Quy 1 chương 443, thần vực chi mê, thượng. Ai cập chúng thần. Nghe được mồ hẻm mẹt trong miệng lời của sau, Từ Trường Thanh hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn làm sao cũng không nghĩ ra thế nhưng hội sẽ ra một cái Ai Cập chúng thần, nhưng nhìn đến mồ hẻm mẹt vẻ mặt cùng ánh mắt rồi lại không giống như là đang nói láo, cho nên trầm giọng hỏi, tại sao? Tại sao cái kia cái gọi là Ai Cập chúng thần hội đối với thiên địa linh vật cảm thấy hứng thú? Theo ta được biết, các ngươi Tây Phương thần ma cũng không thể vận dụng thiên địa linh vật, nó đối với các ngươi bất quá là một khối bình thường tảng đá. Đúng như là đại nhân sở nói như vậy, kia cái gì thiên địa linh vật chúng ta một chút chỗ dùng cũng không có. Mộ Hẻm Mẹt điều chỉnh một chút thân thể, ngồi dậy, dựa vào trên tảng cây, nói, chỉ bất quá đại nhân trong tay của ngài có một vật bọn họ rất cảm thấy hứng thú, đó chính là thánh vật thập tự giá. Lại là này Đông Tây. Từ Trường Thanh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, từ trong lòng ngực lấy ra kia mai thập tự giá, nhìn một chút, nói, vật này bên trong ta chỉ là cảm thấy vô cùng nồng hậu thiên địa nguyện lực, đối với các ngươi Tây Phương thần ma mà nói, thu hoạch tín ngưỡng bổn nguyên thiên địa nguyện lực hẳn không phải là việc khó gì, tại sao các ngươi cũng đối với nó như thế si mê đâu? Chẳng lẽ là bởi vì kia còn sót lại thượng đế chi tâm cùng bên trong một này nửa tinh chi lối đi? Không nghĩ tới đại nhân thế nhưng biết được nhiều như vậy. Tinh chi lối đi, xem ra là Mốt Sở nói cho đại nhân những đồ này, bởi vì chỉ có Mốt Sở mới có thể đem thần vực đường nói thành là tinh chi lối đi. Mộ Hẻm Mẹt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hơi chút suy nghĩ một chút, nói, đúng như cùng thiên địa linh vật giống nhau, ở trong mắt của chúng ta thiên địa linh vật là một khối không thể sử dụng tảng đá, mà đại nhân trong mắt nó là một việc trọng yếu phi thường bảo bối, bị ngài coi là đồ bỏ đi thánh vật thập tự giá, đối với chúng ta đi nói cũng là đồng dạng bảo bối. Năm đó Ai Cập chúng thần vực bị lũ sở đại nhân, bệ ẻn giờ tụng đại nhân cùng ba an đại nhân liên thủ cướp lấy sau, Ai Cập chúng thần sẽ chết đi, trốn. Qua hơn 2000 năm, chân chính còn có thể giữ vững thuần khiết Ai Cập chúng thần huyết thống người đã rất ít rồi, phần lớn Ai Cập chúng thần cũng bị đồng hóa biến thành người phàm, kinh nghiệm sanh lão bệnh tử, có chút thì rất may mắn địa như cũ có dài dòng tuổi thọ cùng một chút xíu thần lực, nhưng cũng muốn tượng lao thử giống nhau trốn tránh tránh. Bọn họ muốn khôi phục trước kia vinh quang, cho nên liền cần đại nhân ngài tay trong thập tự giá. Bởi vì chỉ có chiếm được thập tự giá, bọn họ mới có thể có cơ hội tìm ra thần vực đường bí mật, do đó cướp lấy nguyên vốn thuộc về ác ma cùng đọa lạc tiên sứ địa ngục. Tây Phương địa ngục. Tây Phương địa ngục không phải là vốn là đang ở trong tay của các ngươi sao? Nếu không các ngươi vừa. Từ Trường Thanh nhíu mày, nghe được đầu óc có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt, nói, chẳng lẽ các ngươi hiện tại địa ngục là thì ra là Ai Cập chúng thần địa thần vực. Mộ Hẻm Mẹt không nghĩ tới Từ Trường Thanh thế nhưng sẽ nghĩ tới phía trên này đi, vẻ mặt hơi bị ngẩn ngơ, nghĩ kỹ cũng bị làm rối loạn, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào đi xuống. Từ Trường Thanh thấy Mộ Hẻm Mẹt vẻ mặt, tự nhiên cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Thi triển pháp quyết lệnh hồng trần dây thường nắm chặt rồi nửa phần, cảnh cáo nói, tốt nhất đem ngươi cũng biết toàn bộ nói ra, nếu không ta nói. Mộ Hẻm Mẹt thiết thiết thực thực cảm thấy tử vong uy hiếp, nơi nào còn lo lắng những các địa, ngay cả vội vàng gật đầu. Chờ Từ Trường Thanh buông lỏng hồng trần dây thường sau, mới chậm rãi nói, đúng như là đại nhân sở nói như vậy, chúng ta hiện tại địa ngục liền lúc trước Ai Cập chúng thần vực, mà Tây Phương giáo hội thiên đường thì lúc trước ổ liễm thì ạ chúng thần vực. Thần vực? Lại là thần vực? Từ Trường Thanh nhíu mày, nói, ngươi mới vừa rồi ở của ta đại đạo đồ trung đã từng nói đó là thần vực, các ngươi Tây Phương thần vực rốt cuộc là cái gì? Đó là ta cảm giác sai lầm rồi, đại nhân bảo vật chẳng qua là tương tự thần vực bãi. Mộ Hẻm Mẹt đàng hoàng nói, thật ra thì thần vực không đơn thuần chỉ có Tây Phương có, Đông Phương cũng có. Về phần thần vực rốt cuộc là cái gì, cái này chỉ sợ thượng đế cùng xạ tán đại nhân cũng không biết, nếu như dám muốn định tính lời mà nói, chỉ có thể nói thần vực chính là một thế giới. Thế giới? Từ Trường Thanh lúc này nghĩ tới một cái Phật gia từ ngữ Tam Thiên thế giới, tu di giới tử, sau đó hắn mơ hồ cảm giác mình tụ lý càn khôn thế giới rất có thể cùng cái này nếu nói thần vực có liên quan, vu là một phát bắt được Mộ Hẻm Mẹt, nói, ngươi xem trước một chút này có phải hay không thần vực. Nói xong, liền mạnh mẽ thi triển tụ lý càn khôn đại pháp, không tiếc hao phí cánh tay trung định thiên hồn nguyên châu phân thân cực khổ tích lũy tụ lý càn khôn pháp lực, đem Mộ Hẻm Mẹt lớn như vậy một cái vật còn sống thu vào tụ lý càn khôn trong thế giới. Sau đó lại đang hắn chết mất lúc trước, lập tức đem lấy ra. Ở tụ lý càn khôn trong thế giới đi một chuyến, Mộ Hẻm Mẹt mắt mở thật to. Nhìn Từ Trường Thanh giống như là thấy quỷ dường như, trong mắt tràn đầy bàng hoàng, mờ mịt, sùng bái cùng với sợ hãi chờ một chút phức tạp tình cảm. Cho đến Từ Trường Thanh mở miệng hỏi thăm, hắn mới thanh tỉnh lại, hơi chút suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tất nhiên, đó chính là thần vực, chỉ bất quá rất không hoàn chỉnh. Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra chút vẻ hưng phấn, phân phó nói, thú vị. Nói tiếp, dạ, đại nhân. Mộ Hẻm Mẹt giờ phút này địa cử chỉ tựa hồ có chút biến hóa, cung kính thái độ cũng trở nên chân thật, nói, theo chúng ta biết, trên thế giới hoàn mỹ nhất địa thần vực có hai cái, một cái chính là chúng ta hiện tại chỗ ở cái thế giới này, một người khác chính là Đông Phương Tiên Giới. Nói tới đây, hắn nhìn một chút Từ Trường Thanh, thấy Từ Trường Thanh không có phản ứng gì, lại tiếp tục nói, trừ hai người này thần vực ra, những thứ khác thần vực cũng không hoàn chỉnh, như chúng ta địa ngục, thiên sứ thiên đường vân vân, chúng ta cũng cần bám vào hai cái hoàn mỹ thần vực trên, chỉ bất quá Đông Phương Tiên Giới quá mức cường hãn không có ai dám đi trêu chọc, cho nên chỉ có thể lựa chọn nhân gian này cái thần vực. Về phần thần vực là thế nào xuất hiện không có ai biết, đại gia chẳng qua là biết trừ Đông Phương Tiên Giới ra, những thứ khác thần vực đều phải thông qua cái thế giới này, loài người tín ngưỡng nguyện lực mới có thể duy trì hơn nữa lớn mạnh thêm. Khó trách Hoa Hạ sẽ có như vậy nồng hậu thiên địa nguyện lực tồn tại, nói vậy Tây Phương giáo hội nhiều lần muốn ở Hoa Hạ truyền giáo, cũng là vì những thứ kia thiên địa nguyện lực. Từ Trường Thanh ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, đi theo hỏi, theo ta được biết, các ngươi Tây Phương thần ma tất cả cũng cần nguyện lực mới có thể sinh tồn trở nên mạnh mẽ, có lẽ. Đúng vậy. Mộ Hẻm Mẹt gật đầu nói, đương thần vực trưởng thành đến trình độ nhất định, sẽ gặp từ giản đơn biến thành phức tạp ra một cái thích hợp thần vực sinh tồn giống, ác ma, thiên sứ cho tới Ấn Độ thần phận, cũng là các cái thần vực sinh vật, chúng ta cũng phải sống nhờ vào nhau thần vực quy tắc, cần loài người tín ngưỡng mới có thể sinh trưởng. Bất quá trừ loài người tín ngưỡng ra, thần vực còn có thể thông qua cắn nuốt dung hợp những khác thần vực tới thực hiện nhanh chóng lớn mạnh, đây cũng chính là thần chiến từ lâu tới, năm đó địa ngục cùng thiên đường không ngừng phát sinh chiến tranh cũng thì ra là vì vậy nguyên nhân. Quy 1 chương 444, thần vực chi mê, hạ. Nếu thần vực có thể thông qua cắn nuốt những khác thần vực mà lớn mạnh chính mình, tại sao các ngươi thần vực không có bị cắn nuốt? Từ Trường Thanh vẻ mặt hoài nghi nhìn Mộ Hẻm Mẹt, nói, nếu như ta không có nhớ lầm, 2-3000 năm trước Tây Phương cường đại nhất thần thoại truyền thuyết nhưng là Ai Cập chúng thần cùng Ô Liễm Tỳ Ạ chúng thần, các ngươi thiên sứ cùng ác ma hẳn là rất yếu mới là. Tại sao các ngươi bây giờ còn có thể tồn tại? Chúng ta tự nhiên cũng bị những khác thần vực công kích quá, Mộ Hẻm Mẹt cười cười, nói, chỉ bất quá đám bọn hắn không có thành công bãi. Sở hữu thần vực ban đầu cũng sai cho là số lượng càng nhiều, càng đối với mình có lợi, vô luận là chúng ta ác ma thiên sứ, hay là Ai Cập chúng thần thần vực cùng với Ô Liễm Tỳ Ạ thần vực, tất cả đều sáng tạo ra đại lượng thần linh. Chỉ bất quá thượng đế cùng xạ tản đại nhân muốn cẩn thận một chút, thượng đế chỉ lợi dụng thần vực lực lượng chế tạo ra 38 cái xí thiên sứ, mà xạ tản đại nhân thì chế tạo ra địa ngục vương tọa. So sánh với chúng ta đi, Ai Cập chúng thần cùng Ô Liễm Tỳ Ạ chúng thần là hơn vào lông châu, bọn họ lấy các loại danh mục chế tạo ra đại lượng thần linh tới thu hoạch loài người tín ngưỡng, song bọn họ nhưng không biết ở nhận được khổng lồ tín ngưỡng củng cố thần vực đồng thời, lực lượng của bọn họ cũng bị phân mỏng rồi. Năm đó chúng ta ác ma cùng thiên sứ trong lúc buộc phát một lần lớn nhất thần chiến, Ai Cập chúng thần cùng Ô Liễm Tỳ Ạ chúng thần đều cho rằng lúc này thời cơ lợi dụng, cho nên liền tập trung sự cường đại của bọn hắn thần linh muốn ngồi chúng ta đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm, đem chúng ta cùng nhau tiêu diệt, cắn nuốt chúng ta thần vực, nhưng cuối cùng kết quả, thượng đế cùng xạ tạn đồng thời hủy diệt, Ai Cập chúng thần cùng Ô Liễm Tỳ Ạ chúng thần bị hai người hủy diệt lúc lực lượng liên lụy, tổn thất thảm trọng. Đúng không? Từ Trường Thanh nhận lấy nói, vừa nhíu mày, nói, mà các ngươi cũng là thừa cơ phản công, cuối cùng chiếm cứ bọn họ địa thần vực. Không tệ. Một hẻm mẹt gật đầu, nói, chỉ bất quá vô luận là Ai Cập chúng thần thần vực, hay là Ô Liễm Tỳ Ạ thần vực, bọn họ cũng không hoàn toàn thích hợp ác ma cùng thiên sứ, thẳng đến hiện tại những thứ kia những người lớn cũng không có hoàn toàn nắm giữ hai người này thần vực. Từ Trường Thanh không giải thích được hỏi, nếu thần vực đối với các ngươi trọng yếu như vậy, tại sao các ngươi phải bỏ qua thì ra là thần vực, ngược lại đi cướp lấy một cái không thích hợp các ngươi thần vực đâu? Một hẻm mẹt do dự một chút, cuối cùng chi tiết nói, bởi vì chúng ta cũng không có nắm giữ chính mình thần vực bổn nguyên. Bất kỳ thần vực thứ nhất hợp chất diễn sinh cũng có thần vực bổn nguyên, cũng là có khống chế thần vực lực lượng, những người khác muốn đạt được thần vực nhất định phải nhận được thần vực bổn nguyên. Năm đó thượng đế cùng xạ tản đại nhân đã chết sau, để lại một ít đồ vật, thiên sứ cướp được thượng đế chi tâm, chúng ta cướp được địa ngục vương tọa. Chỉ tiếc những đồ này cũng không phải là thần vực bổn nguyên. Mất đi thần vực lực lượng đối với chúng ta đi nói chính là mất đi căn nguyên, cuối cùng hoặc là đồng hóa thành nhân loại, kinh nghiệm sanh lão bệnh tử, hoặc là liền giống như vạm vỡ cùng lang nhân giống nhau biến thành cấp bậc thấp quái vật, bị loài người đuổi giết, này cũng không phải chúng ta hy vọng thấy. Ai Cập chúng thần thần vực coi như cùng chúng ta địa ngục đến gần, mặc dù không thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng cũng có thể ở lại. Về phần Ô Liễm Tỳ Ạ thần vực thì tương đối bài xích thiên sứ, cho nên bọn họ mới không tiếc lợi dụng thượng đế chi tâm, bay cổ tế pháp tới một lần nữa chế tạo một cái thần vực bổn nguyên. Nói tới đây, trên mặt của hắn hiện ra nụ cười đắc ý, nói, bất quá cuối cùng lại bị chúng ta phá hư. Ngay cả thông hai cái thần vực ánh sao chi lối đi cũng gãy lìa thành hai khúc. Ta rất kỳ quái, Từ Trường Thanh nhìn chăm chú vào Mộ Hẻm Mẹt, hỏi, này hơn 2000 năm, các ngươi thiên sứ cùng ác ma vẫn không có tìm quá kia hai cái mất tích thần vực bổn nguyên sao? Dĩ nhiên đi tìm, Mộ Hẻm Mẹt tựa hồ không có dấu giếm ý tứ, nói, hơn nữa chúng ta vẫn cũng rất rõ ràng kia hai cái thần vực bổn nguyên ở nơi đâu, đã từng phái người tới lấy quá, chỉ bất quá kết quả là toàn quân bị diệt, bởi vì chúng ta vẫn không có nắm chắc có thể đem kia hai cái thần vực bổn nguyên lấy ra, cho nên chỉ có thể an tâm kinh doanh đã tới tay thần vực. Từ Trường Thanh bỗng nhiên đem tất cả địa chuyện liên lạc với rồi cùng nhau. Nói, ta nghĩ lần này các ngươi tới Dạ Vạ đảo cũng chính là hướng về phía thần vực bổn nguyên tới sao? Mộ Hẻm Mẹt không, cũng không có lắc đầu, chẳng qua là bình tĩnh nhìn Từ Trường Thanh. Yên tâm, mặc dù thần vực nghe rất tốt, nhưng ta cũng không gì lạ, dù sao mình nắm giữ không được đông tây mạnh mẽ kiểm giữ chỉ là một loại tai nạn. Từ Trường Thanh cười cười, tiếp tục hỏi, này hơn 2000 năm tới các ngươi cũng không có nhúc nhích tay tới lấy thần vực bổn nguyên, nhưng lần này nhưng đã động tan qua. Chẳng lẽ lực lượng của các ngươi đã đầy đủ lấy được thần vực bổn nguyên rồi? Không phải, mặc dù nơi đó lực lượng yếu bớt, hơn nữa cũng có người từ nơi nào sống đi ra ngoài quá, nhưng chúng ta vẫn không có 10 phần nắm chắc. Lần này sở dĩ hội quyết định mạo hiểm, là bởi vì chúng ta là phải tới lấy. Một hẻm mẹ sắc mặt hiện lộ ra một tia ảm nhiên, nói, nhân gian thần vực đã bắt đầu bài xích chúng ta. Nhân gian thần vực? Từ Trường Thanh một chút sửng sốt, loáng thoáng cảm giác mình nữa hỏi tiếp có thể sẽ bị liên lụy đi vào, nhưng trong lòng lại vẫn không nhịn được tò mò hỏi, chính là chúng ta trô ở thế gian này sao? Một hẻm mẹt gật đầu, tiếp tục nói, thật ra thì nhân gian thần vực bài xích những khác thần vực từ rất sớm lại bắt đầu, ban đầu bài xích địa thần vực đại nhân ngươi cũng có thể ý thức được, chính là các ngươi Đông Phương Tiên Giới. Từ Trường Thanh đã cảm giác được chuyện này tất nhiên cùng phi thăng có liên quan, sắc mặt âm trầm chút ít, nói tiếp, ta muốn nghe toàn bộ. Một hẻm mẹt chậm rãi nói, tiên giới thần vực lực lượng lớn nhất, từ nhân gian thần vực thu hoạch ích lợi nhiều nhất, cho nên trước hết bị bài xích. Nhân gian ngay từ lúc hơn 2000 năm trước cũng đã bắt đầu từng bước chốc cùng tiên giới địa tiếp xúc, theo chúng ta biết, thật giống như khi đó đại nhân các ngươi Đông Phương tu hành giới phi thăng người cũng càng ngày càng ít rồi, tín ngưỡng cũng càng ngày càng hỗn loạn. Tiên giới bị bài xích sau, kế tiếp chính là Ấn Độ Phật giới thần vực cùng 347 bị lòn thần vực, mà những thứ kia từng bám vào ở nhân gian thần vực trên lớn nhỏ thần vực đều ở đây hơn 2000 năm dặm bị nhất gạt ra. Mất đi nhân gian thần vực tín ngưỡng lực, trừ những thứ kia đầy đủ thần vực có thể miễn cưỡng sinh tồn ra, những khác không hoàn chỉnh thần vực cũng không thể tránh được diệt vong kết quả. từng huy hoàng nhất thời ỉn cả thần vực chính là tốt nhất ví dụ chứng minh, không sai biệt lắm là trong một đêm liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lưu ở nhân gian thần vực địa ỉn cả thần tộc cũng trở nên cùng dã thú giống nhau. Chúng ta không muốn biến thành như vậy, cho nên không tiếc liều chết đánh cược một lần. Từ Trường Thanh nghe xong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này để cho tu hành giới người trong thăm dò rồi nhiều năm phi thăng đáp án không biết, đáp án thế nhưng từ một cái Tây Phương ác ma trong miệng tìm được. Này nếu như bị những thứ kia tiên Phật chính tông bên trong sơn môn lão đầu tử nhóm hiểu được lời mà nói, không biết bọn họ hội làm hà vẻ mặt. Ở ổn định quyết tâm thần chi sau, Từ Trường Thanh suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Ta hiện tại hỏi ngươi cuối cùng một cái vấn đề, ngươi muốn đàng hoàng trả lời xong, ta sẽ tha cho ngươi." Sở hữu thần vực cũng từ giản đơn biến thành phức tạp ra một cái cường đại mà chủng tộc, làm thần vực địa người thủ hộ. Tại sao nhân gian như vậy một cái hoàn mỹ thần vực diễn sinh ra loài người nhưng yếu như vậy? Nhân gian thần vực địa thần vực bổn nguyên ở nơi đâu? Quy 1 chương 445, thần vực đứng đầu, thượng. Loài người nhỏ yếu. Một hẻm mẹ phảng phất nghe được cái gì bất khả tư nghị đồ dường như, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Từ Trường Thanh một lúc lâu, mới lên tiếng, tại sao đại nhân ngài sẽ cho rằng loài người rất nhỏ yếu đâu? Phải biết rằng ở chúng ta những thứ này, những khác thần vực chủng tộc trong mắt, loài người là hoàn mỹ nhất chủng tộc. Vừa nói thần sắc hắn hơi có vẻ kích động đem người loại ưu thế nhất nhất đến, nói, một là, loài người nắm giữ tất cả thần vực sinh tồn lớn mạnh đích căn bản, mất đi loài người, trừ Đông Phương Tiên giới ra, những khác thần vực đều muốn gặp phải thoái hóa, tức nhược cho tới diệt vong kết cục. Hai là, loài người có hoàn mỹ nhất thân thể, bọn họ có thể thông qua những khác thần vực phương pháp làm chính mình trở nên cường đại lên, thậm chí có những khác thần vực chủng tộc đặc tính, tỉ như các ngươi Đông Phương tu hành pháp quyết, Ô Liễm Tỷ ạ cùng Ô Điển anh hùng thí luyện chờ một chút. Ba là, nhân gian thần vực người thủ hộ căn bản là không kém. Bọn họ trung gian mạnh nhất có thể dễ dàng hủy diệt những khắc thần vực, yếu nhất cũng đủ để cùng những khắc thần vực chúng thần chống lại. Người như vậy đại nhân ngài hẳn là nghe nói qua, cũng đã từng gặp, tỉ như hoa hạ trong thần thoại bản cổ, Phục Hy, nữa tỉ như ngài trước đó không lâu nhìn thấy cái kia người. Mốt Sở. Từ Trường Thanh mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nói, ngươi là nói Mốt Sở cũng là nhân gian thần vực người thủ hộ một trong. Mộ Hẹ Mẹ gật gật đầu nói, đúng vậy. Mặc dù là yếu nhất cái loại này, nhưng là nếu như hắn có thể nắm giữ chính mình toàn bộ lực lượng lời mà nói, cũng đủ để một mình cùng bất kỳ một cái nào thần vực chủng tộc người mạnh nhất chống lại. Khó trách hắn hội không tiếc phản bội thể ước cũng muốn thu hồi lực lượng. Từ Trường Thanh suy nghĩ một chút vừa cau mày, nói, không đúng. Như thần lãnh thổ người thủ hộ cũng cường đại như vậy lời mà nói, tại sao hiện tại cũng không sai biệt lắm biến mất đâu? Cái này đại nhân ngài chẳng lẽ không hiểu sao? Ở các ngươi Đông Phương Hoa Hạ không phải là có một câu nói nói? Mộ Hẹ Mẹ đống nhiên dùng vô cùng đông cứng tiếng hoa nói, một núi không thể chứa hai quặng. Ngươi là nói Đông Phương Tiên Giới? Từ Trường Thanh sắc mặt cả kinh, nói, trừ Đông Phương Tiên Giới, không nữa kia cái thần vực độc lập có thể đối kháng những người đó đang lúc người thủ hộ. Mộ Hẹ Mẹ vô cùng hâm mộ nhìn Từ Trường Thanh nói, các ngươi Hoa Hạ đại địa thật rất bị người đang lúc thần vực sủng ái. Thời kỳ viễn cổ cơ hồ tất cả cường đại nhất nhân gian người thủ hộ cũng đến từ các ngươi Hoa Hạ, mà Tây Phương xuất hiện người thủ hộ tương đối muốn nhỏ yếu rất nhiều, đây cũng là Đông Phương Tiên Giới sẽ đem Hoa Hạ thị vì mình cấm địa nguyên nhân chủ yếu. Trừ đời thứ nhất nhân gian trí cao người thủ hộ bản cổ bị Đông Phương Tiên Giới người mạnh nhất giết chết ra, phía sau lục tục xuất hiện nhân gian người thủ hộ cũng bị mang trở lại Đông Phương Tiên Giới, từ từ bị cùng hóa thành Đông Phương Tiên Giới một thành viên, Đông Phương Tiên Giới còn chuyển xuống tiên giới độc hữu chính là tu hành pháp quyết, từ từ ảnh hưởng cả Hoa Hạ. Vừa nói, nhìn một chút Từ Trường Thanh nói, mặc dù hiện tại Đông Phương Tiên Giới đã không sai biệt lắm cùng người đang lúc thần vực hoàn toàn chia lìa rồi, loại này lực ảnh hưởng vẫn tồn tại. Từ Trường Thanh sắc mặt âm trầm chút ít, tay kết pháp quyết, đạo một tiếng giải, chói chặt Mộ Hẻ Mẹt địa hồng trần dây thường liền trong nháy mắt hóa thành một đoàn cho bụi, tán rơi trên mặt đất. Dựa theo ước định, ngươi có thể đi. Từ Trường Thanh mắt lạnh nhìn một chút Mộ Hẻ Mẹt, xoay người chuẩn bị rời đi, mặc dù hắn đã có chút ít đón nhận Mộ Hẻ Mẹt thần vực nói đến, mà dù sao những nội dung này quá mức cách kinh phản bội nói, cơ hội hoàn toàn phá vỡ rồi Từ Trường Thanh trải qua sở học. Hắn còn cần một ít thời gian để chứng minh những chuyện này chân thực tính. Vân vân, đại nhân. Mộ Hẻm Mẹt bị buông ra sau, lập tức bỏ dậy, nhìn thấy Từ Trường Thanh muốn đi, lập tức ngăn cản hắn nói, đại nhân chẳng lẽ cũng không muốn có một cái đầy đủ thần vực, trở thành kia cao nhất thần vực đứng đầu sao? Từ Trường Thanh nghe trong lòng vừa động, dừng bước lại, chậm rãi nói, thần vực đứng đầu. Không tệ thần vực đứng đầu. Mộ Hẻm Mẹt thần sắc kích động nói, mấy ngàn năm qua, đại nhân là ta cái thứ hai nhìn thấy có thể sáng tạo người của thần vực, mặc dù đại nhân thần vực không hoàn chỉnh, nhưng này dù sao đã coi như là thần vực rồi. Từ Trường Thanh nghe xong, cau mày hỏi, tại sao ngươi sẽ cho rằng của ta tụ lý càn khôn đại pháp chính là ngươi theo lời thần vực? Nếu như ta nhớ được không sai lời của thượng cổ tu hành giới tự ý trưởng tụ lý càn khôn đại pháp người cũng vì tính ra không ít, nếu như là như vậy nói, kia thần vực chẳng phải là tới quá dễ dàng. Đại nhân tựa hồ cũng không hoàn toàn hiểu rõ chính mình địa pháp thuật, ngài nói cái chủng loại kia. Đông Phương pháp thuật ta trước đây thật lâu từng thấy quá, cái loại này pháp thuật cùng đại nhân lúc trước vây khốn của ta món đó pháp khí tương tự, nhìn qua có điểm giống là thần vực, nhưng kỳ thật nhưng thiếu chí quan trọng yếu một kiện đồ vật. Mộ Hẻm Mẹt nhìn Từ Trường Thanh, trầm giọng nói, đó chính là thần vực bổn nguyên. Đại nhân đem ta thu đi vào cái chỗ kia, cũng có một đầy đủ thần vực bổn nguyên. Cái gì? Thần vực bổn nguyên? Từ Trường Thanh mí mắt nhảy giật mình, đông nhiên nghĩ tới một loại khả năng, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là Định Thiên Hỗn Nguyên Châu? Mộ Hẻm Mẹt thấy Từ Trường Thanh không có phản ứng, trên mặt nhiều vẻ lo lắng, tiếp tục gấp giọng nói, chỉ bất quá này cái thần vực bổn nguyên tựa hồ vô cùng nhỏ yếu, không đủ để sáng tạo một cái đầy đủ thần vực giới. Chỉ cần là thần vực bổn nguyên bổ sung đầy đủ lực lượng, như vậy đại nhân liền có thể hoàn toàn đụng có một thuộc về mình địa thần vực. Từ Trường Thanh trên mặt vẻ mặt từ từ xu hướng bình tĩnh, tâm tình cũng bình phục lại. Lạnh nhạt nói, trở thành thần vực đứng đầu, cũng có một thần vực có thể có ích lợi gì? Cái này, Mộ Hẻm Mẹt ngây ngẩn cả người, hắn rất muốn nói có không gì so sánh nổi lực lượng cường đại cùng vĩnh sinh bất diệt thân thể, nhưng lời này ngay cả chính hắn cũng không tin, bởi vì tất cả thần vực đệ nhất đảm nhận người thủ hộ tựa hồ cũng đã chết, hơn nữa bị chết cũng rất thảm, cho nên cuối cùng có thể có ích lợi gì ngay cả chính hắn cũng không hiểu rõ. Ở nghĩ nửa ngày sau, vẻ mặt mờ mịt hắn mới khó khăn nặn ra một câu nói, nói, hẳn là mới có lợi mới là, nếu không như thế nào lại có nhiều người như vậy muốn trở thành thần vực đứng đầu đâu. Ha ha. Từ Trường Thanh cười lắc đầu, suy nghĩ một chút, lại hỏi, ngươi nếu nói với ta lời nói này, tự nhiên cũng biết như thế nào bổ sung thần vực bổn nguyên địa lực lượng. Đúng vậy, ta biết. Mộ Hẻm Mẹt nghe được Từ Trường Thanh câu hỏi sau, trên mặt mờ mịt lui bước rồi chút ít, cấp nói gấp, đối với thần vực bổn nguyên mà nói, tốt nhất thuốc bổ dĩ nhiên là thần vực bản thân, cho nên đại nhân ngươi vẫn nắm giữ lấy hoàn thiện thần vực cái chìa khóa. Ngươi là nói nó? Từ Trường Thanh đem thánh vật thập tự giá lấy ra, nhìn một chút, nói: "Không tệ, chính là thiên đường cùng địa ngục." Mộ Hẻm Mẹt sắc mặt lại trở nên kích động lên, nói: "Chỉ cần đại nhân có thể làm cho ngài thần vực bổn nguyên cắn nuốt mất đi bổn nguyên địa thiên đường cùng địa ngục, như vậy ngài địa thần vực liền nhất định có thể đủ trưởng thành là một cái đầy đủ thần vực." Từ Trường Thanh bình tĩnh địa nhìn Mộ Hẻm Mẹt, lại hỏi: "Như vậy Mộ Hẻm Mẹt, ngươi tới nói cho ta biết, ta phải như thế nào mới có thể cắn nuốt một cái thần vực bổn nguyên đâu?" Này, Mộ Hẻm Mẹt hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn không biết nên trả lời như thế nào cái này, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm vấn đề. Quy 1 chương 446, thần vực đứng đầu, hạ. Ha ha. Từ Trường Thanh cười khẽ hai tiếng, nhìn Mộ Hẻm Mẹt, nói: "Ác ma Mộ Hẻm Mẹt, ngươi nói nhiều như vậy bí mật, còn mở miệng một tiếng đại nhân gọi được như vậy cung kính, nói vậy ngươi không thể nào là bởi vì ta võ lực uy hiếp mới thành thật như thế à? Nói ra mục đích của ngươi sao?" Mộ Hẻm Mẹt nghe xong, lập tức quỳ ghé vào Từ Trường Thanh dưới chân, đem cái trán dán tại Từ Trường Thanh lưng bàn chân, nói: "Đại nhân, ta hy vọng có thể trở thành ngài người theo đuổi, trở thành người hầu trung thành nhất, trở thành người theo đuổi của ta." "Người hầu?" Từ Trường Thanh ngẩn người, sau lùi một bước, tránh ra Mộ Hẻm Mẹt quỳ lại, hỏi: "Ngươi tại sao phải muốn trở thành người theo đuổi của ta?" "Ta nghĩ lực lượng của ta còn xa xa không có đạt tới để phản bội địa ngục trình độ, thân phận cũng rất bình thường. Ngươi nếu như là không muốn nếu làm ác ma, mặc dù không muốn đầu nhập vào tử địch thiên sứ, đầu nhập vào thế gian kia người thủ hộ mốt sở cũng so sánh với đầu nhập vào ta cường." "Tại sao?" "Nhân gian người thủ hộ mốt sở." Hắn cũng xứng xưng hô như thế. Ba Mộ Hẻm Mẹt trên mặt hiện lên một tia khinh thường thần sắc, nói: "Nếu như không phải chúng ta muốn dẫn hắn đi lấy đông tây, cố ý đem tin tức để lộ ra đi, hắn chỉ sợ đến hiện tại cũng còn cho là thượng đế là của hắn duy nhất chủ. Mặc dù hắn lần này tìm được rồi mất đi cái kia một nửa thượng đế chi tâm, hơn nữa lợi dụng nó, phát huy ra bản thân mình toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng khó trốn thiên đường cùng địa ngục nắm giữ, hắn huy hoàng nhất thời điểm tất nhiên cũng là hắn rơi xuống thời điểm." Từ Trường Thanh nhìn chăm chú vào Mộ Hẻm Mẹt, nói: "Ngươi là nói Mốt Sở trên người bị các ngươi cùng thiên đường động tay động chân? Ngay từ lúc hơn 2000 năm trước, tiên tri Mốt Sở đón nhận thượng đế tặng cùng, hắn cũng đã thân bất do kỷ rồi." Mộ Hẻm Mẹt khẽ cười nói: "Nếu không một mình hắn đang lúc người thủ hộ như thế nào lại thiếu chút nữa bị An Giờ Dê cả mèo giết chết đâu?" Sau, hắn cố ý lấy ân tứ danh tướng trên người thượng đế lực chuyển rời đến thị vệ của hắn trên người, cũng là bởi vì hắn thấy rõ thượng đế bản chất, muốn một lần nữa tìm kiếm nắm giữ tự thân lực lượng phương pháp, chỉ không nhiều lắm đến chết cũng không có thành công. Trước khi chết, hắn bị thiên đường giám thị lấy, không thể nói cho con nối dòng chân tướng, chỉ có thể lập được tuyệt không thu hồi thượng đế lực huyết thể, lấy ngăn chặn hậu nhân đi hắn lão đường. Chỉ tiếc hơn 2000 năm đi qua, cuối cùng hắn đời sau như cũng bị dẫn vào rồi hắn còn chưa đi đến con đường, tiếp tục hướng điểm cuối địa vực sâu đi xuống đi. Hơn 2000 năm chống lại cuối cùng thất bại trong gang tấc, đáng thương, thật đáng buồn. Từ Trường Thanh cảm thán lắc đầu, trầm mặc chốc lát, lại hỏi: "Ngươi sở dĩ sẽ nhớ muốn theo đuổi ta, chẳng lẽ là cho là ta có thể cũng là cái gọi là nhân gian người thủ hộ?" "Không phải là. Trên thế giới tất cả mọi người có thể là nhân gian người thủ hộ, duy chỉ có đại nhân ngài tuyệt đối không phải là. Bởi vì ngài đã sáng tạo rồi một cái thần vực chủ nhân là không thể nào trở thành một người khác thần vực người thủ hộ." Mộ Hẻm Mẹt thần sắc lộ ra vẻ phá lệ kiên định, chi tiết nói: "Ta sở dĩ muốn theo đuổi đại nhân, chủ yếu là vì mạng sống. Bởi vì địa ngục thật cùng nhân gian hoàn toàn thoát khỏi, vô luận là lũ sở đại nhân kia hay là bệ ẹn dở tốt đại nhân đều hội đem chúng ta những thứ này ác ma hy sinh dùng để cho rằng duy trì thần vực lực lượng tế phẩm. Mặc dù đương thần vực ổn định sau, ta có lẽ còn có thể sinh ra lần nữa, nhưng này lúc ta đã không còn là ta. Ta không muốn trở thành như vậy tế phẩm. Cho nên hiện tại đầu nhập vào đại nhân là hiện tại lựa chọn tốt nhất, bởi vì theo ta quan sát, đại nhân thần vực nếu như hoàn thành, rất có thể là một cái hoàn mỹ thần vực." "Hoàn mỹ thần vực?" Từ Trường Thanh sững sờ một chút, nói: "Ngươi tại sao phải cho là như vậy?" Mộ Hẻm Mẹt ngẩng đầu nói: "Đó là bởi vì ta thấy được đại nhân bắt ta địa món đó Đông Phương bảo vật, kia chính là một hoàn mỹ thần vực hình thức ban đầu." "Bảo vật? Chẳng lẽ là đại đạo đồ?" Từ Trường Thanh tâm thần vừa động, đem đại đạo đồ treo thế ra, chỉ vào nó hỏi: "Ngươi nói hoàn mỹ thần vực hình thức ban đầu chẳng lẽ chính là nó?" "Đúng vậy." Mộ Hẻm Mẹt kính ngao ước nhìn tia sáng tứ tán đại đạo đồ, nói: "Món bảo vật này trên có thiên, địa, luân hồi, hơn nữa ngài thần vực bổn nguyên sinh mệnh lực lượng cùng quy tắc lực lượng, liên hợp thành một cái hoàn mỹ thần vực." Nghe được Mộ Hẻm Mẹt lời mà nói, Từ Trường Thanh sắc mặt lộ ra vẻ có chút âm trầm, nội tâm càng ngày càng cảm giác được tựa hồ có một căn vô hình tuyến ở kéo ra chính mình hoặc là đã biết nhất mạch môn nhân. Năm đó đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân rõ ràng có thể mang theo đại đạo đồ phi thăng, nhưng là hắn nhưng không có, hơn nữa lấy một cái bảo vệ môn nhân địa kém bản lĩnh lý do đem gian phòng này có thể so với thần khí bảo vật lưu lại. Năm đó chính mình nghi ngờ mang bầu mẫu thân tại sao không hướng bắc đi, đầu nhập vào Chu gia những khác địa thân thích, ngược lại vô duyên vô cớ đi đến Trần gia phố như vậy một cái vắng vẻ tiểu sơn thành, ở sắp sản xuất lúc trước treo ngược tự vận, cuối cùng đưa tới sư phụ của mình. Từ nay về sau mình ở đấu pháp trung vừa đưa ra rồi đại đạo đồ trung giấu giếm Chu Thiên tinh thần đồ, ở kinh thành hấp thu lục đạo luân hồi đồ, hơn nữa chính mình bởi vì là đệ tử ký danh sọ, Tiểu Ân, chiếm được ghi lại có tụ lý càn khôn đại pháp bản thiếu khuyên thai ngọc, hay bởi vì sọ, Tiểu Ân, chuyện tình động thân đi về phía tây biết rồi một chút bị sương mù che kín chân tướng. Đây hết thảy thoạt nhìn cũng là trùng hợp, nhưng là nếu như đem sở hữu đông tây cùng thần vực liên tiếp lên nói, những thứ này trùng hợp hoặc như là có lòng an bài dường như, hơn nữa an bài được không để lại dấu vết. Ai có thể làm ra khéo như thế hay cũng cuối cùng lâu như thế địa liên hoàn kế. La Thiên đạo, còn là người này đang lúc thần vực, hoặc là bọn họ là hai vị nhất thể. Từ Trường Thanh trong lòng kinh nghi bất định, nhìn Mộ Hẻm Mệt, trong mắt cũng không khỏi lộ ra chút vẻ hoài nghi, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng là thiên đạo an bài một con cờ. Đang ở Từ Trường Thanh lòng có nghi ngờ thời điểm, Mộ Hẻm Mệt vừa tiến lên bỏ mấy bước, đem cái trán đặt ở Từ Trường Thanh lưng bàn chân trên. Nói, nếu như đại nhân đồng ý để cho ta trở thành ngài người theo đuổi, ta Mộ Hẻm Mệt nguyện ý dâng lên của ta ác ma lòng, cũng đem của ta tên thật nói cho đại nhân. Khi đó đại nhân chẳng những có thể đủ nắm giữ của ta sinh tử, vẫn có thể thông qua của ta ác ma lòng nhận được ta xuyên việt năng lực, đại nhân không phải là rất muốn lấy được của ta xuyên việt năng lực sao? Nghe được Mộ Hẻm Mệt, Từ Trường Thanh vẻ mặt một chút sững sốt một chút, sau đó lại lộ ra rồi động tâm thần sắc, do dự liên tục sau, gật đầu, nói, có thể. Ta nhưng lấy tiếp nhận ngươi trở thành người theo đuổi của ta, nhưng chỉ là tạm thời, ta sẽ cho ngươi một chút khảo nghiệm, ngươi thông qua rồi, có thể trở thành ta chân chính người theo đuổi, nhưng là nếu là không có thông qua nói, ngươi ác ma lòng cũng không thể có thể thu trở về, hiện tại ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Uy phụ trên mặt đất Mộ Hẻm Mệt thân thể không khỏi cứng ngắc lại một chút, mặc dù nhìn không thấy tới dán trên mặt đất mặt, nhưng có thể tưởng tượng kia vẻ mặt khẳng định khó coi. Qua một lúc lâu, hắn bỗng nhiên giống như là hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên nhìn Từ Trường Thanh, sau đó chợt đưa tay cắm vào bộ ngực, nửa rút ra lúc đi ra tay trong nhiều hơn một đoàn thâm tử sắc quan đoàn, mà bộ ngực giờ phút này nhưng không có một chút đả thương. Sau đó trong miệng của hắn niệm tụng ra liên tiếp đơn điệu âm tiết, những thứ này âm tiết nghe vào Từ Trường Thanh trong tai sau, liền giống như là khắc một loại vững vàng ghi tạc rồi trong trí nhớ của hắn. Ở đọc xong âm tiết sau, Mộ Hẻm Mệt hai tay đem kia đoàn tử quang nâng lên, nói: "Đây chính là ta trái tim, mới vừa rồi chính là ta đích chân tên, hy vọng đại nhân có thể tuân thủ lời hứa." Quy 1 chương 447, Ba La phù đồ, thượng. Dung Thân Mục nhìn Mộ Hẻm Mệt nhanh chóng rời đi, Từ Trường Thanh sắc mặt thủy chung cũng lộ ra vẻ vô cùng âm trầm, nhiều năm trước liền từ bỏ cờ lê chỉ thói quen lại lần nữa xuất hiện. Thật ra thì, giờ phút này trong lòng hắn đã đối với Mộ Hẻm Mệt lời của tin bậy thành, hơn nữa cũng vô cùng rõ ràng Mộ Hẻm Mệt rất có vấn đề, bởi vì mới vừa rồi cái này giảo hoạt chứ danh ác ma ngay cả mình muốn hoàn thành cái gì khảo nghiệm cũng không hỏi liền đón nhận cái loại này gần như bán mình làm nô điều kiện. Sau ác ma đang nghe được theo lời thứ nhất khảo nghiệm sau, trên mặt vẻ mặt càng giống là đã sớm ngờ tới dường như, không có hiện lộ ra bất kỳ bối rối cùng sợ hãi, ngược lại vô cùng tự tin, thật giống như đã sớm chuẩn bị kỹ càng một loại. Tại lúc này Từ Trường Thanh tinh tế nhớ lại một chút Tây Phương Giáo hội kinh điển trong có quan Mộ Hẻm Mệt nội dung, mà hắn một bên nhớ lại một bên cũng cảm thán Mộ Hẻm Mệt đến bây giờ còn có thể đủ sống quả thực liền là một việc vô cùng thần kỳ chuyện tình. Ở sớm nhất cấm nói bên trong sách, Mộ Hẻm Mệt xuất hiện lúc chẳng qua là một cái yếu nhược tiểu ác ma, nhưng là ở đã trải qua mấy lần tiên đường cùng địa ngục thần chiến hậu, hắn bỗng nhiên liền trở thành địa ngục vương tọa một thành viên. Hơn nữa còn là một người duy nhất đến từ hạ tầng ác ma, nguyên nhân trong đó không có ghi lại. Sau, có liên quan Mộ Hẻm Mệt ghi lại cũng nhiều hơn, từ ghi lại nhìn lại, hắn từng nhiều lần phản bội quá Satan, du tẩu tại địa ngục các cái trong thế lực, nhưng hắn thủy chung cũng không có được bất kỳ trừng phạt, giống như là như hữu thần giúp một loại. Theo như cái này thì hắn từ trong địa ngục quật khởi cũng đi lên địa ngục vương tọa cái kia đoạn trống không ghi chép, liền là một mấu chốt, mà cái mấu chốt nhìn dáng dấp cũng chỉ có đã biến mất Satan mới biết được. Có phải hay không nên tiếp tục đi về phía trước đâu? Từ Trường Thanh lần đầu tiên đối với mình đã sớm quyết định tốt chuyện tình sinh ra do dự, nhưng loại này do dự tới rất nhanh, đi được nhanh hơn, cao thâm đạo tâm tu vi trong nháy mắt thanh trừ tạp niệm, để cho hắn có thể vẹt ra xương mù thấy rõ tự thân. Hắn rất nhanh liền hiểu được tự mình nghĩ những thứ này chuyện loạn thất bát tao có chút dư thừa rồi, hiện tại đối với hắn mà nói chuyện trọng yếu nhất chính là giữ được tánh mạng. Tới vu nhất cử nhất động của mình có hay không cũng nhận lấy nào đó chí cao tồn tại địa thao túng, những thứ này hiển nhiên không phải là hiện tại nên suy nghĩ, ít nhất ở không thể tu thành kim đan đại đạo lúc trước không có suy nghĩ cần thiết. Ở từ một đoàn đầy rối trong suy nghĩ tỉnh táo lại Từ Trường Thanh liền lập tức phóng người lên, mũi chân nhẹ chút lá cây, thân hình mau tựa như tật phong, tiếp tục hướng mục đích của chuyến này địa bay theo đi. Vẫn bị hắn nắm tay trong đích kia Mai Ác Ma lòng cũng đã thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, hắn chuẩn bị chờ có sau này thời gian nữa từ từ nghiên cứu, dù sao cái loại này có thể ở trận pháp đang lúc xuyên qua địa năng lực đối với hắn mà nói là một loại không nhỏ hấp dẫn. Từ Trường Thanh sở dĩ hội kiên trì muốn tới Dạ Vạ đảo tới, cũng không đơn là bởi vì ND tay trong món đó Phật gia pháp khí chuyện tình. Hơn chủ yếu chính là hắn cũng sớm đã có quyết định, mục đích gì cũng chính là vì bổ người lục đạo luân hồi đồ trong đích tiên giới đồ cùng ngạ quỷ đồ. Bởi vì hắn từng tại một phần Tây Dương địa báo chí chúng đã từng gặp người Hà Lan ở Dạ Vạ trên đảo phát hiện một chỗ Phật giáo cổ tích, cái này cổ tích là một tòa cổ đại Phật, hơn nữa từ kiến tạo hình dáng đến xem hẳn là một tòa trấn ngục phù đồ. Ở thế tục Phật giáo ở bên trong, Phật là một loại công đức, cũng là một loại nghi thức tế lễ, người bình thường nếu là có thể đủ xâm dư kiến tạo Phật tháp là được đạt được công đức, sau khi chết có thể vãng sinh cực lạc. Nhưng là ở tu hành giới Phật tháp cũng không đơn thuần chỉ là một loại công đức bài biện, nó hơn là một loại Phật gia đặc biệt trận pháp cùng với pháp khí, mặc dù Phật chủng loại đông đảo, nhưng cực kỳ cáo nhờ ật dùng cùng nổi danh cũng chỉ có như vậy 3-4 loại, trong đó dùng được nhiều nhất đúng là trấn ngục phù đồ. Trấn ngục phù đồ chủ yếu là dùng để trấn áp ác quỷ, nhưng là có hội dùng để trấn áp số mệnh. Ở Hoa Hạ nổi tiếng nhất Thiếu Lâm tự tháp Lâm chính là trong đó một chỗ điển hình. Mà tòa gia hiện tại Dạ Vạ đạo địa Phật từ bên ngoài nhìn hẳn là dùng để trấn áp ác quỷ. Mặc dù còn không biết tòa này Phật có hay không đã vứt đi, trong đó hay không còn có ác quỷ cùng với phật lực, nhưng là này cuối cùng cũng là một cái cơ hội, hắn tự nhiên không có buông tha cho lý do. Ba La Phù Đồ ở vào dạ vạ trong đảo bộ trong rừng rậm, mặc dù từ trưởng thành không có bản đồ, nhưng là theo càng ngày càng đến gần cũng từ trung bộ, một cổ quần quận phật lực cũng tùy vô đã có, từ mơ hồ không rõ đến hùng hậu mãnh liệt, giống như là một chiếc chỉ đường đèn sáng dường như. Từ trường thanh một đường thẳng tắp bay vút ở tán cây trên, còn chưa tới đến vào lúc giữa trưa, đã đi tới rồi hắn mục đích của chuyến này địa Ba La Phù Đồ. Ở một mảnh rậm rạp bình nguyên trong rừng rậm, vô cùng đột ngột hơn ra một khối hình tròn địa đất trống, ở không trong đất rõ ràng đứng vững một tòa tế đàn hình dáng kiến trúc. Kiến trúc cái bệ cùng sở hữu 10 tầng, mỗi tầng trên thạch bích cũng đục có bàn thờ Phật, từng cái bàn thờ Phật chung cũng thờ phụng một pho tượng tạo hình khác nhau Ấn Độ cổ Phật. Ở tế đàn đính đoan là một khổng lồ nền tảng. Nền tảng ở giữa còn lại là một pho tượng hơi có vẻ tàn phá địa Thích Ca Mâu Ni ngồi thân tượng. Đang ngồi thân tượng địa trung quanh vây bắt ba vòng chuông hình dáng bàn thờ đá, mỗi cái bàn thờ đá cũng là ánh sáng. Bên trong một pho tượng Phật tượng. Từ trường thanh giờ phút này, mặc dù cùng Ba La Phù Đồ còn có một định khoảng cách, nhưng hắn đã rõ ràng địa cảm thấy ở vào trung ương kia tôn Thích Ca Mâu Ni ngồi thân tượng trên hàm chứa lớn Phật lực, mãnh liệt như vậy Phật lực hắn cũng chỉ ở cung phụng có Thích Ca Mâu Ni Phật cốt xá lợi tự trong nội viện cảm nhận được quá. Chứ này tôn Phật tượng ra, kia trung quanh hắn mấy trăm, hơn ngàn tôn Phật tượng chúng tất cả cũng có lớn nhỏ không đều tinh thuần Phật lực, mà như thế thuần hậu khổng lồ Phật lực bảy ngưng tụ ở chung một chỗ, cuối cùng tạo thành một loại thường mắt thường không cách nào nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni kim thân ngoại tướng, cho dù là Từ Trường Thanh cũng không khỏi đối với lần này hơi bị rung động. Từ Trường Thanh trừ cảm thấy lớn Phật lực ra, còn đang vốn nên là thành thực Phật ở giữa cảm ứng được rồi một cổ ác quỷ hoán khí. Nay cổ hoán khí cực kỳ nồng đậm, cho dù là chúng quanh mạnh như vậy Phật lực cũng không cách nào đem nó hóa giải nửa phần, hơn nữa nó tựa hồ tìm được rồi trấn ngục phù đồ sơ hở, đang một chút xíu cắn nuốt chúng quanh Phật lực, chậm chạp hướng ra phía ngoài lan tràn. Thật là một đám không biết sống chết người nước ngoài. Quả nhiên là người không biết không sợ. Từ Trường Thanh đứng ở rừng rậm tán cây chi ở bên trong, lánh mắt thấy ở Ba La Phù Đồ chúng quanh bận rộn cái kia chút ít người nước ngoài, hơi có vẻ khinh thường lắc đầu. Tự mình, bản thân, từ năm đó người Hà Lan phát hiện chỗ này Phật giáo cổ tích sau, người nước ngoài đối với chỗ này cổ tích nếu nói khai quật chữa trị công việc liền chưa từng có dừng lại quá. Cho dù là ở hiện dưới loại tình huống này khẩn trương trong hoàn cảnh, vẫn có đại lượng Tây Dương nhà khảo cổ học lưu tại nơi này, địa phương Anh Pháp Liên quân cũng phái rồi một chi quân đội chịu trách nhiệm bảo vệ nơi này người nước ngoài. Những thứ này người nước ngoài ngoài miệng nói là đối với cổ tích tiến hành khai quật chữa trị, nhưng trên thực tế chân chính chữa trị tốt chỗ tổn hại cũng không nhiều, bọn họ mục đích thực sự là những thứ kia hoàn hảo không tổn hao gì Phật tượng. Ở Phật trên Phật tượng chung đã có không ít chỉ còn lại có một cái hoa sen tòa, còn lại Phật tượng bộ phận tất cả đều bị chớ đi rồi, cứ như vậy, cả trấn ngục phù đồ bởi vì này chút ít thế tục người tham niệm mà bị phá hư, xuất hiện vết rách, phong ở Phật bên trong ác quỷ nhóm cũng bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. May là đám người này không có dỡ bỏ phía ngoài nhất kia vòng tầm thường tiểu Phật tượng, nếu không, Từ Trường Thanh một cái liền nhìn ra cả trấn ngục phù đồ yếu hại chỗ ở, trong lòng cũng bắt đầu tính toán như thế nào đem quần quần Phật lực cùng ác quỷ oán khí thu vào lục đạo luân hồi đồ chung. Quy 1 chương 448, Ba La Phù Đồ, hạ. Ở mặt trời chói chang dưới, một đoàn người nước ngoài binh lính lớn tiếng kêu la, ra lệnh những thứ kia bị bắt tới đương cu ly đích lưu địa dân bản xứ nhóm đem mọi người ngoại hình đầy đủ Phật tượng đựng vào phủ kín rơm rạ dương gỗ rậm. Bên kia phù đồ phía trên, một đám chuyên nghiệp nhà khảo cổ học đã ở cẩn thận rất đúng trên thạch bích tổn hại Phật tượng tiến hành chữa trị, chỉ bất quá ở chữa trị đồng thời bọn họ cũng từ Phật tượng bụng lấy ra một chút kim ngân vật phẩm, để bên cạnh trong dương. Tất cả mọi người ở túi đầu ngồi chuyện của mình, cũng không có của mình trong doanh địa nhiều hơn một cái xa lạ người Hoa. Từ Trường Thanh cũng không chuẩn bị chờ đến tối sẽ hành động lại, ở giải đến những thứ kia Tây Phương địa ngục cùng thiên đường tới đây cần làm sao, hắn liền cảm giác được không lâu sau, nơi này tất nhiên có một tràng đại chiến. Là để tránh cho bị cuốn vào, mau sớm xong xuôi trên tay chuyện tình, rời đi nơi đây, khi hắn xem ra phương là thượng sách, cho nên hắn lập tức từ trong rừng cây đi ra, cũng gây rồi một loại tà đạo mê mắt thuật. Loại này pháp thuật xuất từ hạ cựu lưu hỗn, sướng, linh tam môn, nó sẽ làm người bình thường sinh ra một loại ảo giác, đem thi pháp giả xem là một cái vô cùng thân cận người quen, do đó mặc cho thi pháp giả định đoạt. Bất quá vì bảo đảm công hiệu, mê mắt thuật bình thường đều là đối với một người hoặc là mười mấy người thi triển, nhiều nhất cũng chỉ là đối với hơn 40 người thi triển. Song lần này Từ Trường Thanh nhưng đem mê mắt thuật ảnh hưởng phạm vi khuyết trương lớn đến cả Ba La Phù Đồ, công hiệu tự nhiên cũng là giảm xuống không ít. Tất cả gặp phải Từ Trường Thanh người nước ngoài chỉ bất quá cảm giác được Từ Trường Thanh nhìn rất quen mắt, không có ngăn trở hắn đi vào trong. Đối với mê mắt thuật có thể đạt tới loại này công hiệu, Từ Trường Thanh đã phi thường mãn ý rồi. Hắn cũng không cần ý định đoạt những thứ này người nước ngoài, chỉ cần không trở ngại ngại lên tới Ba La Phù Đồ là được rồi. Ở thuận lợi đi qua phía ngoài nhất doanh địa sau, Từ Trường Thanh bước lên Ba La Phù Đồ phía ngoài nhất địa nền tảng. Cái này nền tảng hẳn là lúc ấy tăng nhân dùng để mở pháp hội, mặc dù đã chết đi ngàn năm, nhưng đứng ở trên bình đài loáng thoáng còn có thể nghe được ngay lúc đó tiếng tụng kinh. Mê mắt thuật pháp lực ở tiến vào Ba La Phù Đồ sau, liền bị nơi này lớn Phật lực cho tách ra rồi. Ở chỗ này công việc người nước ngoài cũng là thật địa nhà khảo cổ học, nhìn thấy Từ Trường Thanh sau khi đi vào, cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong lòng không rõ tại sao phía ngoài người nước ngoài quân đội sẽ làm một cái người Hoa đi vào. Bất quá những thứ này, người nước ngoài cuối cùng nhưng không ai tiến lên ngăn trở Từ Trường Thanh, ở sững sờ trong chốc lát sau, liền vừa cúi đầu tiếp tục làm tay trong chuyện tình, hiển nhiên cũng không muốn nhiều chuyện. Cứ như vậy Từ Trường Thanh một đường không trở ngại đi lên rồi Ba La Phù Đồ trên nhất tầng nền tảng, lúc này trên bình đài đầy đủ cổ Phật trận đã bị người nước ngoài hủy đi được thất linh bát lạc, không ít chung hình dạng bàn thờ Phật bị vạch trần, bên trong địa Phật tượng cũng bị mang đi. Còn dư lại địa chỉ là một bàn thờ Phật cái bệ. Có lẽ là những thứ này người nước ngoài may mắn, bọn họ cũng không có nảy ra đi những thứ này chân chính tạo thành trấn ngục phù đồ bàn thờ Phật cái bệ, nếu không hậu quả đối với bọn họ mà nói đúng là thiết tượng không chịu nổi. Giờ phút này trên bình đài, còn có 7-8 người nước ngoài đang cẩn thận tra xét chung hình dạng bàn thờ Phật bên trong Phật tượng hoàn hảo trình độ, hơn nữa ở hoàn hảo Phật hướng bên ngoài làm trên dấu hiệu. Người là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Đương Tử Trường Thanh hướng chính dọa Nhật tàn phá Phật tượng đi tới thời điểm, rốt cục có một ở phụ cận ghi chép bàn thờ Phật ngoại hình người nước ngoài học giả cảm thấy được rồi có cái gì không đúng, đi tiền lai, lớn tiếng xích hỏi, Henry thượng giáo tại sao phải để một cái người phương Đông đi lên? Người nước ngoài học giả thanh âm rất nhanh đưa tới những khác người chú ý, bọn họ rối rít thả ra trong tay sống tụ tập tới đây, đang lúc này ở bọn họ trung gian có người phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tựa hồ thấy được quỷ một loại. An giờ dê tiên sinh, mạ gì tiểu thư, các ngươi tại sao? Ở đây hai cái phát ra tiếng kêu sợ hãi địa nhân thân bên cạnh, một cái lao học giả không giải thích được nhìn hai vị này doanh địa chủ quản. Hỏi. Không có, không có gì. Cái kia tóc bạc nam tử cố gắng che giấu trên mặt bối rối, lắc đầu, sau đó do dự một chút, phân phó nói, tất cả mọi người làm việc đi đi. Người này ta cùng mạ gì biết, là chúng ta mời tới Đông Phương Phật học chuyên gia. Đúng, đúng vậy. Hắn là chúng ta mời tới chuyên gia. Một bên chiều dài màu rám nắng tóc căn tây dương cô gái cùng ánh mắt phức tạp nhìn Từ Trường Thanh, dùng mang theo nước Pháp khẩu âm địa Anh ngữ, luôn miệng phụ họa nói. Mọi người nghe xong không hề nữa hỏi nhiều, rồi rít xoay người rời đi. Đương chung quanh chỉ có Từ Trường Thanh cùng hai người này người nước ngoài sau, cái kia tóc bạc người nước ngoài tiến lên một bước. Thần sắc câu nệ địa hướng Từ Trường Thanh hỏi, đã lâu không gặp, Từ tiên sinh. Giờ phút này Từ Trường Thanh trong mắt cũng có chút kinh ngạc, trên dưới đánh giá một chút hai người này người nước ngoài, sau đó mỉm cười hướng bọn họ vươn tay nói, đã lâu không gặp, An Dở Dê tiên sinh, Mạ Dị tiểu thư. Từ Trường Thanh nhận ra hai người này người nước ngoài, bọn họ chính là 2 năm trước ở Từ Thiên Tân trở về Thượng Hải địa tàu biển chở khách chạy định kỳ trên xuất thủ cứu cái kia hai cái tới Hoa Hạ lữ hành khảo cổ Tây Dương học giả An Dở Dê. Pháp Lan cùng với Mạ Dị, Tu Lạn Tở. Lúc ấy bởi vì đạo tâm cảm ứng thiên cơ, làm hắn cảm thấy sau này có thể sẽ cần dùng đến hai người này, cho nên dùng cứu hai người làm đại giá, đổi lấy bọn họ vì mình làm một chuyện hứa hẹn, hơn nữa còn đang hai người trên thân đã hạ một loại bình thường dẫn dắt đạo phù. Không nghĩ tới cơ duyên đến mức như thế cực nhanh, hắn thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy hai người này, hơn nữa hắn còn phát hiện mình trùng tại hai trên thân người đạo phù đã bị ba la phù đồ lớn Phật lực cho tách ra rồi, lúc này mới khiến cho hắn trong một gần khoảng cách cũng không có cảm giác được hai người này tồn tại. Từ Trường Thanh trong lòng rõ ràng hai trên thân người dẫn dắt đạo phù đã biến mất, nhưng An Dở Dê hai người đi cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ còn đang là 2 năm trước Từ Trường Thanh thêm tại lẫn nhau trên người Đông Phương pháp thuật mà cảm thấy lo lắng, 2 năm qua bọn họ vừa sợ nhìn thấy Từ Trường Thanh, vừa hy vọng Từ Trường Thanh tới tìm bọn hắn đem đáp ứng một chuyện làm, nhận được giải thoát, cho nên nhìn thấy Từ Trường Thanh thời điểm, hai người vẻ mặt cũng lộ ra vẻ vô cùng phức tạp. Từ tiên sinh tới nơi này, chắc là chúng ta 2 năm trước hứa hẹn sao? Mã Dĩ lộ ra vẻ có chút nóng lòng, tiến lên một bước, tựa vào An Dở Dê bên người, nói, ngươi có chuyện gì xin cứ việc phân phó sao? Ta cùng An Dở Dê là doanh địa chủ quản, chỉ cần là trong doanh địa chuyện tình chúng ta đều có thể làm quyết định. Từ Trường Thanh nhìn chăm chú vào trước mắt hai người, trong lòng đối với loại này nhìn như vô tình gặp gỡ chuyện tình cảm nhận được một tia hoài nghi, vu là không mạ gì lời mà nói, mà là hỏi, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được Từ Trường Thanh câu hỏi, An Dở Dê cùng mạ gì lập tức hiểu được Từ Trường Thanh căn bản không biết bọn họ ở chỗ này, tự nhiên cũng không có tới tìm bọn hắn làm việc tính toán. Mặc dù bọn họ cũng cảm nhận được vẻ thất vọng, nhưng vẫn là chi tiết đưa bọn họ vì sao lại ở chỗ này, nói cho Từ Trường Thanh. Thì ra là 2 năm trước kể từ khi gặp được những thứ kia khi bọn hắn xem ra thần kỳ vô cùng chuyện tình sau, hai người bọn họ cũng ngược lại mê lên Đông Phương thần bí tôn giáo học, nơi này trừ bản thân yêu thích ra, hơn nữa là muốn biết Từ Trường Thanh đối với trên người bọn họ rốt cuộc dùng cái gì Đông Phương ma pháp. Trải qua 2 năm cố gắng, mặc dù bọn họ như cũ không có biết rõ tự thân vấn đề, nhưng sở nghiên cứu kiến thức nhưng làm bọn hắn trở thành Tây Phương số ít mấy nghiên cứu Đông Phương tôn giáo học quyền uy. Lần này tùy Anh Quốc Hoàng gia viện khoa học dắt đầu ba la phù đồ đào móc kế hoạch, liền muốn mời rồi hai người bọn họ trở thành lần kế hoạch phía trước chủ quản, chịu trách nhiệm cụ thể cổ tích đào móc, sửa sang lại cùng với chữa trị công việc. Quy 1 chương 449, tiền căn hậu quả, thượng. Nghe xong An Dở Dê cùng Mạ Dĩ lời của sau, Từ Trường Thanh vẻ mặt hơi âm trầm chút ít, không khỏi ngẩng đầu nhìn thiên, trên mặt vẻ mặt lộ ra vẻ phá lệ phức tạp, trong mắt vẻ kinh dị nhiều lần sinh. Mặc dù nhìn qua hai người kinh nghiệm vô cùng đơn giản, cũng hết sức bình thường, nhưng là Từ Trường Thanh nhưng đã nhận ra bên trong một tia quái dị, đặc biệt là trước sớm từ mồ hẻm mẹt trong miệng biết rồi một ít chuyện sau, cảm giác như vậy liền rũ phát mãnh liệt. Hắn mơ hồ cảm thấy hai người đường ở 2 năm trước gặp phải của mình một khắc kia liền nhất định. Nếu như 2 năm trước không gặp đến chính mình không ở trên người bọn họ hạ đạo phù, hai người này hoặc cho phép hiện tại cũng sẽ không xảy ra hiện ở chỗ này, đây hết thảy tựa hồ tối tăm trong có loại an bài một loại. Qua một lúc lâu, Từ Trường Thanh tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, túi đầu vẻ mặt bình tĩnh nhìn trước mắt hai người, ánh mắt trở nên kiên định không ít, trầm giọng hỏi, đem hai người các ngươi mới ra đời 5 tháng ngày lúc nói cho ta biết. An Dở Dê cùng Mạ Dị ngẩn người, vẻ mặt không giải thích được, nhìn nhau một cái, tại minh bạch lẫn nhau ý tứ sau, từng cái đưa bọn họ mới ra đời thời gian nói ra. Đương hai người báo ra rồi thời gian sau, Từ Trường Thanh liền lập tức đem nghe được thời gian chuyển hóa thành thiên can địa chi hoàng đế lịch, giơ lên hai tay, đồng thời vận dụng thiên la đấu tính ra, suy tính coi là hai người số mệnh mệnh tính. Ở suy tính đồng thời, hắn cũng không có đứng tại nguyên chỗ, ngược lại nhìn như không quy luật, vòng quanh trung quanh chung hình dạng bàn thờ Phật nhanh chóng tiêu sái động. Ở phía sau hắn, An Dở Dê cùng Mạ Dị hai người vẻ mặt nghi ngờ gắt gao đi theo. Mới vừa rồi Từ Trường Thanh hỏi hai người xuất thân thời gian thời điểm, lấy bọn họ đối với Đông Phương thần bí tôn giáo học hiểu rõ cùng nhận chi, rất nhanh liền nghĩ tới Hoa Hạ coi bói học. Sau chuyện cũng như bọn họ đoán nghĩ như vậy, chỉ bất quá này ngược lại để cho hai người càng thêm không giải thích được rồi, không rõ Từ Trường Thanh tại sao chợt vì hai người bọn họ coi bói, nhưng là bọn hắn vừa không dám mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể đi theo Từ Trường Thanh phía sau. Từ trường thanh cơ hồ vòng quanh trên bình đài sở hữu chuông hình dạng bàn thờ Phật quay một vòng, cuối cùng dừng ở dựa vào sườn đông phía ngoài nhất hai cái chuông hình dạng trước bàn thờ Phật. Hai người này bàn thờ Phật đã bị mở ra, bàn thờ Phật bên trong Phật tượng đã bị mang đi, chỉ còn lại có hai cái trống chân cái bệ. Lúc này, từ trường thanh nhanh chóng bấm động tay chỉ cũng ngừng lại. Ở dừng lại trong nháy mắt đó, tay của hắn tâm tựa hồ nhiều ra rồi một đóa hoa sen huyết tượng, mà ánh mắt của hắn cũng nhiều một tia cổ quái thần sắc nhìn phía sau há mồm thở dốc hai người. Nơi này hai tòa Phật tượng hẳn không phải là bị các ngươi mang đi sao? Từ trường thanh chờ hai người khí tức từ bình phục lại sau, mới chậm rãi hỏi. An Dở Dê cùng Mạ Dị mọi người cũng sai cho là Từ Trường Thanh là ở trách cứ bọn họ phá hư nơi này cổ tích, vội vàng lắc đầu, chăm miệng một lời nói, không phải là, chúng ta đi lúc trước này hai tôn Phật tượng cũng đã mất. Đi theo Mạ Dị vừa bổ sung, hơn nữa căn cứ chúng ta sau lại địa khảo sát, hai người này bàn thờ Phật bên trong căn bản là chưa từng có để đặt quá bất kỳ Phật tượng, là hai cái không bàn thờ Phật. Đương nhiên là không bàn thờ Phật. Từ Trường Thanh ý vị thâm trường nhìn một chút hai người, nói, bởi vì cấu trúc này hai tôn Phật tượng người đến bây giờ còn sống, vừa làm sao có thể sẽ có Phật tượng? Thư Tiên Sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Từ Trường Thanh ánh mắt khiến cho An Dở Dê trong lòng không khỏi sinh ra một trận vẻ sợ hãi cảm, ra đầu một trận tê dại, không nhịn được gấp giọng hỏi. An Dở Dê tiên sinh, ngươi cho là ta có ý gì? Từ Trường Thanh cười cười, phản hỏi một câu. Nhưng không đợi An Dở Dê làm ra trả lời, lại hỏi, hai người các ngươi là muốn sống hay là muốn chết? Từ Trường Thanh lời của nói ra sau, An Dở Dê cùng Mạ Dị vẻ mặt hoảng sợ nhìn Từ Trường Thanh, ngay cả lui lại mấy bước, cho đến tựa vào một tòa chuông hình dạng bàn thờ Phật mới dừng bước lại. Lúc này bọn họ mới ý thức tới nếu như Từ Trường Thanh muốn tánh mạng của bọn họ lời mà nói, bọn họ căn bản không thể nào chạy thoát. Hơn nữa Từ Trường Thanh nếu hỏi bọn hắn cái vấn đề này, liền tỏ vẻ bọn họ còn có một tuyến hy vọng. Chúng ta tự nhiên muốn sống, ai lại muốn chết đâu? An Dở Dê ý bảo Mạ Dị không nên mở miệng, cũng đem nàng hộ ở phía sau, lấy hết dũng khí tiến lên hai bước, hướng Từ Trường Thanh nói: "Ngươi cũng là cái rất có tình nghĩa nam nhân, so sánh với có ít người tốt hơn nhiều lắm." Từ Trường Thanh tự nhiên nhìn ra được An Dở Dê giờ phút này trong mắt địa sợ hãi, đối với kia hành động có chút thưởng thức gật gật đầu, theo rồi nói ra: "Mới vừa rồi ta sở dĩ hỏi hai người các ngươi mới ra đời thời gian, liền là muốn biết tại sao hai người các ngươi người nước ngoài sẽ dính dấp vào mạng của ta trình bên trong. Cùng ta mục đích của chuyến này lại đã đấy có quan hệ gì? Cho nên ta dùng hoa hạ mệnh học được đẩy coi như các ngươi địa kiếp trước kiếp này. Kết quả các ngươi quả nhiên không phải là vô duyên vô cớ ra hiện ở chỗ này, cùng ta, không. Hơn phải nói kiếp trước của các ngươi cùng cái này Ba La phủ đồ có rất sâu đích liên lạc." Nghe được Từ Trường Thanh này huyễn hoặc khó hiểu lời của sau, trong hai người tâm sợ tựa hồ bị mạnh hơn lòng hiếu kỳ cho hòa tan không ít, vẫn núp ở An Dở Dê phía sau Mạ Dị cũng nhịn không được nữa đứng ra hỏi, "Kiếp trước? Kiếp trước của chúng ta là cái gì?" Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, không có trả lời ngay hai người, mà là chỉ cái này Ba La phủ đồ, nói: Cổ nhân kiến tạo phù đồ có hai loại công dụng, một loại là vì đạt được phúc báo công đức, khác một loại thì là vì siêu độ vong hồn. Các ngươi cũng nên biết ở cổ Ấn Độ các thành bang nước nhỏ vẫn luôn là tranh đấu không nghỉ, cho dù là cường đại nhất địa Khổng Tức Vương triều thời kỳ, Ấn Độ cũng không có được quá chân chính thống nhất. Chiến hỏa không nghỉ trực tiếp nhất địa kết quả chính là dân chúng đại lượng thương vong, cổ người Ấn Độ cho nên liền thường xuyên hội dùng các loại tông giáo nghi thức tới siêu độ những thứ kia ở chiến hỏa chung chết đi vong hồn, mà khi Phật giáo thịnh hành sau kiến tạo phù đồ là được rồi loại này siêu độ vong hồn chủ yếu nghi thức. Toàn này phù đồ nguyên vốn cũng là dùng để siêu độ vong hồn, chỉ bất quá ở kiến tạo sắp hoàn thành thời điểm, xuất hiện một điểm nhỏ không may, khiến cho thì ra là kiến tạo phù đồ tăng lữ nhóm phải thay đổi phù đồ kiến tạo phương thức, tùy thì ra là siêu độ phù đồ biến thành hiện tại chấn ngục phù đồ. An Dở Dê lòng có nhận thấy, chỉ hai người này không bàn thờ Phật, hỏi: "Từ tiên sinh, theo lời kia một điểm nhỏ không may chính là chỗ này hai tôn Phật tượng." Từ Trường Thanh nhìn chăm chú vào An Dở Dê, gật đầu, tiếp tục nói: "Ta từng tại một bản cổ tịch trên nhìn thấy qua cổ Ấn Độ siêu độ phù đồ kiến tạo phương pháp, bọn họ hội dùng có đại tu vì cái gì cao tăng hỏa táng sau lưu lại linh cốt làm phù đồ Phật tượng nền, sau đó dựa theo một loại kỳ diệu trận thế sắp hàng, là có thể đạt tới siêu độ đại lượng vong hồn công hiệu. Mặc dù kiến tạo phù đồ điểm xuất phát là thiện ý, nhưng là kiến tạo phù đồ cuối cùng một bước nhưng vô cùng tàn nhẫn. Phù đồ người kiến tạo hội trước tìm một đôi dương khí cùng âm khí nhất tràn đầy nam nữ, để cho bọn họ tiếp nhận mấy trăm tên cao tăng Phật lực gia trì, mạnh mẽ để cho bọn họ tức thân thành tiểu La Hán đạo quả, sau đó lại phong trụ bọn họ linh thiếu, để cho bọn họ không thể vãng sinh cực lạc." Cuối cùng đem hai người phong đến phù đồ trận thế bộ vị yếu hại, lấy sống tế phương thức tới khởi động cả siêu độ phù đồ trận thế. Vừa nói chuyện, hắn liền tiến lên một bước, vận chuyển chân nguyên, song trưởng đồng xuất, chia ra ở hai cái mấy ngàn cân cự thạch nền dọc theo vỗ một cái. Theo một trận chói hai ma sát thanh sau khi, An Dở Dê cùng Mạ Dị trợn mắt hốc mồm nhìn đã tại 7-8 thước ngoài hai cái cự thạch nền, lại nhìn một chút vẻ mặt dễ dàng Từ Trường Thanh, cổ họng không nhịn được nuốt khô một chút. Chỉ thấy, Từ Trường Thanh giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc chỉ vốn là bị cự thạch nền che giấu hai cái dọc theo hố, hướng hai người nói, nơi này vốn là hai người các ngươi chuẩn bị. Quy 1 chương 450, tiền căn hậu quả, hạ. Ngươi nói gì? An Dở Dê cùng Mạ Dị nghe được Từ Trường Thanh lời của sau, trên mặt vẻ tò mò tất cả đều thối lui chỉ để lại rồi vẻ mặt sợ hãi, không mục đích run giọng hỏi. Lúc này, bốn phía người nước ngoài học giả nhóm bị mới vừa rồi tiếng động cho hấp dẫn tới đây, khi thấy mấy thước ngoài cự thạch nền cùng phía dưới lộ ra hô sau, tất cả đều phát ra không khỏi kinh hô. Cùng An Dở Dê quan hệ không tệ mấy trẻ tuổi học giả thì sắp đến, hỏi thăm cương mới xảy ra chuyện gì. Hôm nay tiểu trên bình đài công việc toàn bộ tạm dừng, mọi người trở về doanh địa nghỉ ngơi. An Dở Dê rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhìn thấy mọi người tiến tới cửa động vào trong ngắm nhìn, không khỏi nhíu mày, cho nên lớn tiếng phân phó nói: "Tiêu Đình Chỉ." Kia một người trong lão nhân nhíu mày, nhắc nhở: "An Dở Dê tiên sinh, hôm nay nếu như nghỉ ngơi lời mà nói, như vậy mấy ngày trước đây cờ rằng bá tước tiên sinh định ra đào móc nhiệm vụ, tiểu không khả năng." đừng bảo là không có hoàn thành lời mà nói, ta sẽ cùng bá tước tiên sinh giao thiệp. Mã Dĩ lúc này cũng cố gắng che giấu trên mặt bối rối, khẩu khí hơi có vẻ dồn dập nói. Mọi người mặc dù cũng cảm giác An Dở Dê cùng Mã Dĩ loại này quái dị cử động cùng đột nhiên xuất hiện người Hoa cùng với trước mắt một màn này có liên quan, nhưng là bọn hắn cũng không phải là nhiều chuyện người, đã có người nguyện ý chịu trách nhiệm cùng phía trên công đạo, tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Mọi người tứ tán ra, cẩn thận thu thập trên mặt đất công cụ, sau đó lại đem thì ra là đã làm tốt công tác chuẩn bị vừa kiểm tra một lần, mới lục tục rời đi phủ đồ đính đoan nền tảng. Ở lúc rời đi, An Dở Dê gọi lại một người để cho hắn tiện thể nhắn cho quản lý phía dưới doanh địa Henry thượng giáo, vô luận phía trên xảy ra chuyện gì động tĩnh, cũng không muốn phái người đi lên. Rồi sau đó hắn vừa phân phát ở phù đồ dưới bình đài mặt mấy tầng, chịu trách nhiệm chữa trị trên vách bàn thờ Phật khảo cổ nhân viên. Rất nhanh trên bình đài cũng chỉ còn lại có rồi từ trường thanh và ba người, bốn phía trở nên phá lệ yên tĩnh, cùng dưới bình đài tiếng động lớn náo tạo thành tiên minh rất đúng so sánh với. Từ trường thanh ở đây chút ít nhà khảo cổ học trước khi rời đi vẫn không nói gì, chẳng qua là yên lặng nhìn hai người bọn họ. Sắc mặt bình tĩnh, phản phất đã sớm biết bọn họ có thể như vậy làm. Gặp người cũng rời đi, An Dở Dê cất bước tiến lên. Vẻ mặt thỉnh cầu, gấp giọng nói, "Từ tiên sinh, có thể đem ngươi cũng biết chuyện tất cả đều nói cho chúng ta biết sao?" Cậu xin van ngươi, từ tiên sinh. Mạ Dĩ thì hơn trực tiếp trên mặt đất trước bắt được từ trường thanh ống tay áo, cầu xin nói. Hai người loại này kỳ quái cử động cũng không để cho từ trường thanh hiện lộ ra nhiều hơn địa kinh ngạc, hắn khẽ vận kình đánh văng ra Mạ Dĩ thủ, sau đó bình tĩnh nhìn chăm chú vào hai người, nói, muốn ta nói có thể, nhưng các ngươi trước đem chuyện của các ngươi nói cho ta nghe. An Dở Dê hai người nghe xong, lẫn liếc mắt nhìn, ở trao đổi rồi lẫn nhau ý nghĩ sau, mới chậm rãi nói ra bọn họ đi tới Dạ Vạ đảo sau vẫn không có đình chỉ trôi qua quái dị cảnh trong mơ. Thì ra là kể từ khi bọn họ đi tới Dạ Vạ đảo sau, mỗi lúc trời tối vẫn làm cùng một cái mộng, cái này mộng cùng với khác bình thường mộng hoàn toàn bất đồng, rõ ràng vô cùng chân thật. Cho dù là sau khi tỉnh lại, trong mộng chuyện đã xảy ra cũng có thể nhớ kỹ, hơn nữa trong mộng sở được đả thương ở sau khi tỉnh lại, trên người cũng sẽ xuất hiện giống như trước địa vết động. Đang ở trong mộng hai người bọn họ biến thành một đôi dân bản xứ nam nữ, nằm ở nơi này nền tảng trung ương, lúc ấy trên bình đài hay là trống trải một mảnh, cái gì Phật tượng cũng không có. Trung quanh chỉ ít cũng trăm tên tăng lữ ở dùng một loại chưa từng nghe qua tiếng nói niệm tụng kinh Phật. Theo một loại kỳ lạ Phật sướng tiếng vang lên, những thứ kia tăng lữ thân trên tuân ra rồi những đóa màu trắng hoa sen, hội tụ ở chính giữa hai người bầu trời, chia ra tạo thành hai đóa lớn hơn nữa bạch liên, chậm rãi chậm xuống, đem hai người bao lại. Coi như hai người hoàn toàn sáp nhập vào này hai đóa bạch liên lúc sau, dị biến phát sinh, phía dưới bình đài mặt đống nhiên truyền ra từng đợt điệu tiếng chém giết, đi theo chỉ thấy một trận màu đỏ như máu quang mang phóng lên cao, bao trùm cả phủ đồ nền tảng. Cảnh trong mơ đến nơi này cũng là kết thúc. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới cùng suy đoán của ta có chênh lệch lớn như vậy. Từ trường thanh nghe xong hai người kể rõ sau, khẽ cau mày, túi đầu, để tụ chân nguyên, lần đầu tiên ở trước mặt người bình thường đem thần mục hoàn toàn mở ra, vận đủ thần mục lực, xuyên thấu dưới chân phù đồ cùng với bên hông địa lớn Phật quang, trực tiếp thấy được phù đồ ở giữa bộ vị cái kia đoàn ác quỷ tà khí. Kia đoàn ác quỷ tà khí tựa hồ cũng cảm thấy thần mục lực tồn tại, tựa hồ muốn dọc theo thần mục mạnh mẽ mở ra một cái hư không lối đi xuống tới, nhưng mới vừa lao ra một nửa vẻ này, tà khí liền bị một đạo thần mục tím lôi cho đánh tan. Mà chuyện kế tiếp càng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc, những thứ kia bị thần mục tím lôi đánh tan tà khí cũng chưa xong toàn bộ tiêu tán tán, ngược lại bị thần mục trong đích kia mai ác ma chi châm dẫn dắt đi lên. Tùy thần mục hướng dẫn rót vào trong cơ thể đại đạo đồ ở bên trong, trong nháy mắt bị lục đạo luân hồi đồ ngạ quỷ đồ hấp thu đi vào. Ở Từ Trường Thanh địa bên người, An Dở Dê cùng Mạ Dĩ cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn. Đương Từ Trường Thanh trên trán địa đạo kia khẽ nô ra tơ hồng mở ra biến thành một con mắt, tự nhận là đã có rất lớn trong lòng sức thừa nhận bọn họ liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó thần mục bắn ra một đạo tím trung mang kim quang mang xông vào dưới chân nền tảng tựa hồ cũng giống như là bị chọc giận một loại tản mát ra từng đợt màu trắng đạo quang, muốn đem thần mục tia sáng đứng hàng chen đi ra, mà thần mục tia sáng không thể làm cho này cổ bạch quang thế mà thay đổi. Không có bất kỳ phản ứng. Sau đó từ nền tảng bên trong đống nhiên xông ra một cổ trong ngộng tựa hồ nhìn thấy qua máu đỏ khí vụ, theo thần mục tia sáng xông vào Từ Trường Thanh trong đầu. "Từ tiên sinh, ngươi không sao chớ?" An Dở Dê cho là Từ Trường Thanh bị từ dưới bình đài mặt lao ra thứ gì chiếm được, lôi kéo Mạ Dĩ lui về phía sau rồi hai bước, sau đó tiểu tâm rực rực hỏi. "Không có chuyện gì, chỉ bất quá phát hiện một thú vị đồ." Từ Trường Thanh đem thần mục chậm rãi nhắm lại, nhắm mắt suy nghĩ một chút chính mình cương mới nhìn đến đồ, khẽ cau mày, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu nói, "Chỉ bất quá cái này đồ vật tại sao phải ở chỗ này?" Mạ Dĩ vẫn không cách nào ngừng lòng hiếu kỳ của nàng, lên tiếng hỏi, "Từ tiên sinh, là vật gì?" Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút hai người, bình thản nói, "Là vật gì cũng không phải là các ngươi có thể nắm giữ. Hỏi nhiều chỉ biết đối với mình bất lợi." Vừa nói, lại đem đề tài vừa chuyển, nói thẳng, "Nói vậy các ngươi cũng đoán được, hai người các ngươi liền là năm đó hẳn là bị chôn tế cái kia đối với nam nữ. Lúc ấy các ngươi cũng là tự nguyện bị chôn tế, chỉ bất quá gặp được ngoại địch xâm lấn, những thứ kia tăng lữ nhóm phải làm phép mạnh mẽ khiến cho các ngươi luân hồi chuyển thế, hơn nữa mượn thiên địa luân hồi lực phong trụ các ngươi linh thiếu, lấy bảo đảm các ngươi La Hán đạo quả sẽ không bị thế tục sở ô nhiễm. Hai người các ngươi ở thế tục trung luân hồi rồi 18 thế sau, lại đang thiên đạo dẫn dắt, trở về đến nơi này, muốn tiếp tục hoàn thành ngàn năm trước không thể hoàn thành nghi thức tế lễ." Quy 1 chương 451, dẫn Phật ly thể, thượng. Mặc dù An Dở Dê cùng Mạ Dĩ ở mới vừa rồi tất cả cũng đoán được một chút dấu vết, nhưng nghe đến Từ Trường Thanh lời của hay là lộ ra vẻ thất hồn lạc phách, thân thể giống như là mất đi người tâm phúc, mềm nhũn dựa vào ở một bên bàn thờ Phật trên, trong miệng một lời nói, "Ngươi nói chúng ta là trở về đi tìm cái chết. Theo như thiên đạo an bài, ta là cái kia giúp các ngươi hoàn thành cuối cùng nghi thức tế lễ người." Từ Trường Thanh bình tĩnh nhìn hai người, chậm rãi nói, "Chỉ bất quá ta hiện đang thay đổi chủ ý, ta chuẩn bị giúp các ngươi sống sót. Hai người ánh mắt sáng lên, bị từ Trường Thanh lời của khơi dậy một trận hy vọng, ngẩng đầu nhìn hắn. An Dở Dê mặc dù hiện kích động, nhưng tận lực để cho giọng nói bằng thẳng, hỏi: "Từ tiên sinh, nghĩ muốn cái gì điều kiện?" "Điều kiện? Ta mặc dù nói, các ngươi vừa cấp nổi sao? Hơn nữa đừng quên, các ngươi còn thiếu ta một chuyện." Từ Trường Thanh nhìn thấy hai người âm trầm xuống mặt, ha ha cười một tiếng, biết mình hai năm trước ấn ở trong lòng bọn họ hình tượng thật sự quá sâu, cho nên giải thích: "Ta không cần các ngươi thứ gì, hơn nữa chuyện lúc trước cũng xóa bỏ." Thấy hai người lộ ra vẻ nghi hoặc, tiếp tục nói: "Các ngươi không cần hoài nghi, ta lần này giúp các ngươi, coi như là giúp chính mình, hơn nữa nếu là thành công ta có thể đủ đạt được đồ, xa xa ra ngoài tưởng tượng của các ngươi." Hai người mặc dù cũng rõ ràng Từ Trường Thanh người như vậy không có cần thiết hống lửa gần mình, nhưng vẫn còn có chút hoài nghi hỏi. Từ Trường Thanh cười cười, "Không," sau đó giọng nói nghiêm túc nói, "Các ngươi cũng không cần như vậy may mắn, chuyện kế tiếp sẽ ra ngoài các ngươi tưởng tượng thống khổ." Nhìn thấy hai người không giải thích được nhìn mình, hắn vận chuyển chân nguyên, ngón tay nhanh chóng vẽ một tờ mở thiên nhãn phù, sau đó dẫn động đạo lực, điểm vào hai người trán, trầm giọng quát lên, "Lập tức tu lệnh." Mở mắt, An Dở Dê cùng Mạ Dĩ hai người đối với Từ Trường Thanh cử động cũng cảm thấy mạc minh kỳ diệu, đồng thời cũng cảm thấy thần kỳ vô cùng. Ở trong mắt bọn hắn, Từ Trường Thanh đích ngón tay trên không trung xẹt qua đồng thời, một tờ nhìn như cổ quái địa ký hiệu huyền phù ở giữa không trung, sau ký hiệu lại đột nhiên tản ra, biến thành hai cái lóe nhàn nhạt hồng quang điểm, cũng cùng Từ Trường Thanh đích ngón tay cùng nhau điểm khi bọn hắn chán. Ở Từ Trường Thanh tiếng quát ở bên trong, hai người không hẹn mà cùng cảm thấy chán một trận rút gân loại đau đớn, này cổ đau đớn nhanh chóng lan tràn khi đến mặt ánh mắt, làm bọn hắn ở đau hừ một tiếng đồng thời, không khỏi nhắm hai mắt lại. Này trận đau đớn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Khi bọn hắn hỏa hoan xuống tới, mở mắt, đang chuẩn bị chất vấn Từ Trường Thanh thời điểm, cả người cũng ngây dại, mở to mắt, ngạc nhiên nhìn bốn phía. Thì ra là bị Từ Trường Thanh mạnh mẽ mở thiên nhãn sau. Bọn họ liền thấy bốn phía tất cả đều bị bạch quang sở bao phủ, mà chút ít bạch quang nguồn sáng dĩ nhiên là mọi người bản thờ Phật nền. Ngoài ra những thứ này bạch quang đã ở không trung, bầu trời, hội tụ, vừa lúc tạo thành một cái màu vàng địa Phật ra vạn chữ, mà cái vạn chữ cũng bắn ra một cổ kim quang một đường phù đồn nền tảng ở giữa kia tôn tán phá Phật tượng vị trí. Ở đây tôn Phật tượng vị trí quang mang cũng cùng những địa phương khác bất đồng, chẳng những là màu vàng, hơn nữa còn bày biện ra một đóa hoa sen hình dáng, ở vạn chữ kim quang chiếu xuống. Lúc mở lúc đóng phảng phất vật còn sống một loại các ngươi thấy địa chính là bình thường hạ chân thực. Nhìn thấy hai người trợn mắt hốc mồm bộ dạng, Từ Trường Thanh tự nhiên rõ ràng bọn họ nhìn qua là cái gì, chậm rãi giải thích, mỗi cái bản thờ Phật nền ở dưới bạch sắc quang mang, liền đại biểu một vị cao tăng linh cốt Phật tính cùng với Phật lực, mà chính giữa cái kia Phật tượng nền phía dưới hẳn là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni linh cốt xá lợi. Thích Ca Mâu Ni địa linh cốt xá lợi. Hai người cũng hít vào một hơi, lẫn nhìn thoáng qua, cũng nhìn ra đối phương trong mắt kinh dị. Hai người cũng là nghiên cứu Đông Phương tôn giáo học, tự nhiên hiểu được Phật giáo người sáng lập Thích Ca Mâu Ni đối với cả Đông Phương văn hóa có bực nào ảnh hưởng. Mà Thích Ca Mâu Ni linh cốt tức thì bị Phật tử coi là chí cao thánh vật, liền giống như Tây Phương giáo đồ đối đại hệ tổ, thánh ngôi giống nhau, thậm chí càng thêm coi trọng. Các ngươi trước không vội cảm thán, nhìn nhìn chính các ngươi sao?" Từ Trường Thanh vừa nói chuyện, hai tay kết thành Phật nhà tiếp dẫn như lai pháp tự ấn, chân nguyên dựa theo Bạch Liên pháp môn nhanh chóng vận chuyển lại. Liền gặp được một trận bạch quang từ Trường Thanh pháp ấn trung xông ra, trong nháy mắt đem Từ Trường Thanh bao lại. Ba sau đó tia sáng khuyết tán cũng chân thật, hóa thành một cái tướng mạo đau khổ, ánh mắt từ bi tiếp dẫn như lai kim thân pháp tượng. Coi như pháp tượng kết thành sau, một trận bình thản du dương địa Phật sướng ở bốn phía vang lên, An Dở Dê hai người còn chưa kịp cảm thán này một kỳ diệu cảnh tượng, cả người tinh thần liền hoàn toàn trầm mê vào Phật sướng chi trung. Thân thể của bọn họ cũng không tự chủ được làm ra phản ứng, kết thành một cái cổ quái Phật giáo pháp ấn, đồng thời ngực buộc phát ra một trận bạch sắc quang mang đem hai người bao phủ, cũng khống chế hai người thân thể cùng nhau phát ra hợp thanh loại địa Phật sướng. Hai người thần trí cũng vô cùng thanh tĩnh, cũng có thể cảm giác được thân thể dị biến, nhưng cũng không lộ ra vẻ kinh hoàng. Ngược lại hơn nữa là đối với mình biến hóa rất hiếu kỳ. Coi như Từ Trường Thanh thông qua tiếp dẫn như lai pháp tượng đưa ra hai người bị phong nhốt ở linh khiếu La Hán Phật tính, cả trấn ngục phù đồ Phật lực tựa hồ cũng đưa tới cộng minh. Tất cả bàn thờ Phật nền địa bạch quang biến ảo thành mọi người tạo hình khác nhau địa tăng lữ, tất cả đều mặt hướng Từ Trường Thanh tiếp dẫn như lai pháp tượng, hợp thanh mà sướng, mà nền tảng ngay trung ương địa linh cốt hoa sen cũng từ cựu phẩm bạch liên tăng vọt đến thập nhị phẩm pháp tượng bạch liên, thậm chí ở bạch liên chỗ ngồi cũng nhiều ra khỏi một cái mơ hồ Phật tượng hư ảnh. Ở trấn ngục phù đồ Phật lực tăng vọt đồng thời, bị trấn áp ở phù đồ bên trong ác quỷ tà khí cũng bị kích thích, ra sức chống lại chu vi lớn Phật lực các bách. Loại này đối kháng lệnh đến cả ba la phù đồ cùng với quanh thân địa phương cũng kịch liệt chấn động lên, những thứ kia phù đồ ở dưới người cho là động đất tới, rồi rít buông xuống tay trong sống, chạy tới ba la phù đồ bên ngoài chống trải đất bằng phẳng, đang đợi động đất đi qua. An Dở Dê tiên sinh cùng Mạ Dĩ tiểu thư cũng còn tại đằng kia phía trên, mau phái người đi đón bọn họ xuống tới. Chịu trách nhiệm chung quanh an toàn Henry thượng giáo trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, lớn tiếng kêu, liền chuẩn bị ra lệnh thủ hạ trước đi cứu người. Lúc này, một cái lão nhà khảo cổ học đi lên trước nhắc nhở, "Vân vân, An Dở Dê tiên sinh lúc trước đã phân phó, vô luận phát sinh chuyện gì, cũng không đúng đi tới." Lời này của ngươi là có ý gì? Henry thượng giáo sững sờ một chút, nói, ngươi nên sẽ không cho là đất này chấn là An Dở Dê tiên sinh khiến cho a. Ngươi nhưng là cái học giả, như vậy hoang đường chuyện tình cũng nghĩ ra được. Lão học giả có chút bất mãn Henry thượng giáo rêu cợt giọng nói, nhíu mày, nói, bất kể như thế nào, ngươi là quân nhân, hẳn là nghe theo ra lệnh, đi theo lại nói, cái này phù đồn nền vô cùng vững chắc, sẽ không bị điểm này động đất cho phá hư, An Dở Dê tiên sinh cùng Mạ Dĩ tiểu thư cũng không có việc gì. Henry thượng giáo do dự một chút, cuối cùng đón nhận lão học giả thuyết pháp, không có phái người đi tới, đứng ở phù đồ bên ngoài, nhìn trên nóc ở bộ ngực vẽ một cái thập chữ, tựa hồ ở cầu nguyện An Dở Dê hai người bình an vô sự. Quy 1 chương 452, dẫn Phật ly thể, hạ. Ở trên bình đài, An Dở Dê cùng Mạ Dị cảm thấy một loại chưa bao giờ có bình thản, giống như là thánh ca trung sướng đến cái kia dạng đắm chìm trong chủ tử ái chi chung giống nhau, đồng thời bọn họ cũng ngạc nhiên phát hiện thân thể của mình tựa hồ trở nên trẻ tuổi. Coi như An Dở Dê cùng Mạ Dị đôi thay đổi của mình cảm thấy vừa mới lạ vừa sợ thời điểm, từ ngực nơi bỗng nhiên lao ra một cổ đối với bọn họ mà nói cường đại đến không thể nào chống cự đích ý chí lực, trong nháy mắt chiếm cứ thân thể của bọn họ cùng tư tưởng, đem chủ ý của bọn hắn thức gắt gao áp ở phía trên. Đứng ở đối diện Từ Trường Thanh đã cảm thấy hai người đang dựa theo hắn đoán lường trước cái kia loại xuất hiện biến hóa, con ngươi từ từ bị hai luồng kim quang thay thế, khí thế trên người cùng với tia sáng cũng càng ngày càng mạnh. Đương hai người quang mang từ từ hội tụ lên đỉnh đầu tạo thành một đứa thải quang ngất thời điểm, hai người đồng thời ngưng niệm kinh động tác, vẻ mặt chết lặng quay đầu nhìn về phía trước Phật tượng nền ở dưới hai người hình dạng hãm hại, giơ chân lên, tựa hồ chuẩn bị đi tới. Sau khi bọn hắn mới vừa cất bước thời điểm, Từ Trường Thanh tay trong pháp ấn liền theo thế biến hóa, đổi thành rồi bất động minh vương báo thân ấn, bao phủ ở chung quanh tiếp dẫn như lai ngoại tướng cũng biến thành rồi bất động minh vương. Trung quanh đã cùng hắn sinh ra cộng minh Phật lực khi hắn hướng dẫn, lập tức theo chi biến hóa, hợp thành một cổ áp lực vô hình, đem trung quanh có chuyện vật toàn bộ áp chế. Giờ phút này chẳng những An Dở Dê cùng Mạ Dị không thể nhúc đích, ngay cả ba la phủ đồ ở giữa cái kia ác quỷ hoán khí cũng bị ép tới gắt gao, bởi vì đối kháng sở tạo thành động đất cũng lắng xuống. Ở cảm giác được mình không thể nhúc đích là Từ Trường Thanh gây nên sau, An Dở Dê cùng Mạ Dị hai người đều không hẹn mà cùng quay đầu, hướng Từ Trường Thanh nhìn sang, hơn nữa dùng một loại chưa từng nghe qua tiếng nói, hướng hắn giống to kêu to. Mặc dù không biết bọn họ nói cái gì đó, nhưng là Từ Trường Thanh nhưng rất rõ ràng tuyệt đối không phải là cái gì lời hữu ích, trên mặt ở di động quá một tia cười lạnh sau, ở kết tấn đồng thời, đem đãng hồn trung tế ra, treo cách đỉnh đầu. Tụ tập chân nguyên, lấy thái cực thần thức khu xử đãng hồn trung chợt thoáng một cái. Đưa một tiếng, dài tiếng trung lập tức từ phù đồ trên nóc nền tảng truyền ra, này cổ tiếng trung chẳng những phù đồ ngoài người bình thường nghe thấy, ngay cả dạ vạ trên đảo cái kia chút ít đại năng lực người cũng nghe được rồi tiếng trung, hơn nữa cảm nhận được đãng hồn trung địa pháp lực, tâm thần không khỏi run lên, ba hồn bảy vía tựa hồ muốn thoát thể ra dường như. Ở gia cắt ta bên trong thành, La Huyền nhanh chóng vận chuyển huyền công, ổn định ba hồn bảy vía, hướng bên cạnh giống như trước vận công quan chính, gấp giọng hỏi: "Quan huynh, ngươi có phải hay không vậy?" Không đợi La Huyền nói xong, quan chính liền gật đầu. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói: "Đây là từ tiên sinh năm đó lấy được linh bảo pháp khí đã hồn trùng, ta từng nghe Yến Phong tiền bối nói về, không nghĩ tới thế nhưng hội lợi hại như vậy." Đi theo lại lộ ra nghi ngờ nói: "Chẳng qua là không biết có ai sẽ làm từ tiên sinh như thế toàn lực khu động đã hồn trùng, nhìn dáng dấp cái này dạ vạ trên đảo có đại năng lực người không đơn thuần chỉ có chúng ta cùng những thứ này Tây Phương ác ma." Vừa nói chuyện, quan chính cùng La Huyền hướng cái bàn tròn đối diện nhìn sang. Chỉ thấy Lilith chờ ác ma cũng ngồi ở đối diện, nhưng là bọn hắn tựa hồ tất cả cũng bị đãng hồn trung địa pháp lực sở ảnh hưởng, sắc mặt có chút khó coi. Đang lúc này tiếng thứ hai đãng hồn trung tiếng trung vừa chuyển tới. Lần này pháp lực so với mới vừa rồi mạnh hơn. Đám ác ma cũng không khỏi không lộ ra nguyên hình, ổn định hồn phách. Lilith sáu đôi hắc xí, gì gọ gì dặn phụ tỉnh tam đầu trạch thân vân vân, sau khi trở về thực lực đại giảm mổ hẻm mẹt dứt khoát đem toàn thân cũng biến trở về rồi ác ma nguyên hình. Bên kia, Mút Sở thì tại hộ vệ lính bảo an địa phương hộ trong vòng, lộ ra vẻ phá lệ dễ dàng. Mà hắn ba tên thị vệ thì hợp thành một cái tam giác cổ ma pháp trận đem đãng hồn trung pháp lực hoàn toàn đón xuống, sắc mặt lộ ra vẻ phá lệ tái nhợt, nhìn dáng dấp bị thương không nhẹ. Lúc này quan chính cùng La Huyền bỗng nhiên cảm giác được có một đôi tay dán khi bọn hắn sau lưng, đi theo liền nghe được quan phá mệnh nói, khác suy nghĩ nhiều, tập trung tâm thần, lại có một cổ mạnh hơn đãng hồn trung pháp lực chuyển tới. Cùng lúc đó, ở ba la phủ đồ mặt đông một chỗ vịnh lối vào, hai cái người mặc kim giáp thiên sứ đứng ở trên mặt biển. Kia một người trong là Atis La Ua, giờ phút này phía sau hắn cái kia đôi quái dị cánh chim đã hoàn toàn mở ra. Mỗi phiến la cây cánh chim trên địa ánh mắt cũng tách ra chói mắt địa kim quang. Bên kia thì là một nhìn như bình thường sáu cánh thiên sứ, nhưng là ở thân thể của hắn bao quanh một cổ có thể so với thần tiêu lôi kình địa quang. Hai người này thiên sứ ở toàn lực dùng trên người quang mang ngăn cản đãng hồn trung pháp lực đồng thời. Đã ở lẫn nhau trợn mắt nhìn nhau, từ trên người bọn họ xuất hiện địa vết thương đến xem, hẳn là ở giao thủ lúc bị đãng hồn trung cắt đứt. Đang ở dạ vạ trên đảo khắp nơi đại năng lực người đều ở đôi đãng hồn trung uy lực cảm thấy sợ hãi, Từ Trường Thanh cũng đúng dây dưa ở An Dở Dê hai người trên linh hồn cổ đại ý thức hồn phách cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù hai cổ ý thức hồn phách cũng có La Hán đạo quả tu vi, nhưng là căn bản không cách nào khu động này cổ tu vi. Mặc dù như vậy ở Từ Trường Thanh toàn lực thi triển 3 lần đãng hồn chung sau, vẫn không có đem này hai cổ ý thức cho chấn đi ra ngoài. Nếu như vậy liền tới một lần mạnh hơn địa sao? Từ Trường Thanh trong lòng rất nhanh có chú ý đang thi triển lần thứ tư đãng hồn chung cùng, đem hai tay địa Phật tấn giải khai, đồng thời tế ra âm thần côn, hướng An Dở Dê cùng Mạ Di địa tâm khẩu đâm tới. Đãng hồn chung địa pháp lực cộng thêm âm thần côn địa lực lượng, giải khai rồi La Hán đạo quả Phật lực địa nặng nề bảo vệ, đem hai cổ ý thức từ hai người địa hồn phách trên hoàn toàn địa chọc đi ra ngoài. Chỉ thấy An Dở Dê cùng Mạ Di địa thân thể chấn động, đi theo một đoàn quyền đầu lớn nhỏ tiểu nhân, kim quang từ bọn họ địa trên đỉnh đầu lao ra. Mỗi một đoàn kim quang chung cũng hiện lộ ra một cái kinh hoàng địa tăng lữ ngoại tướng. Đang ở kim quang muốn chạy trốn cùng, Từ Trường Thanh lập tức thu hồi đãng hồn chung cùng âm thần côn, đồng thời vận chuyển Bạch Liên pháp môn. Hai tay cùng lúc kết thành một đóa Phật lực tinh thuần địa hoa sen pháp tướng. Đồng thời sau hốt địa ngũ khí triều nguyên kim luân cũng hiện lộ ra. Mà kia hai luồng kim quang giống như là bị đóa hoa hấp dẫn địa ong mật một loại, không có chút nào chống cự địa song song tự động vùi đầu vào này hai đóa hoa sen bên trong. Ân. Thế trên mặt đất địa An Dở Dê đầu tiên tỉnh táo lại, rên rỉ một chút. Cơ đầu, thấy Mạ Dị nằm ở bên người, thần sắc cả kinh, đang chuẩn bị hỏi thăm Từ Trường Thanh chuyện gì xảy ra, nhưng là ở thấy được Từ Trường Thanh hai tay treo nâng hai đóa tản ra tia sáng địa bạch liên, sau đó xuất hiện một cái kim quang vòng tròn bộ dáng sau, cả người cũng sợ ngây người, chỉ vào Từ Trường Thanh, trong mắt kính sợ vạn phần. Đức Quang nói, từ tiên sinh, ngươi chẳng lẽ chính là Đông Phương Phật Giáo Trung Địa Bồ Tát? Từ Trường Thanh nhìn An Giờ Dê bộ dáng, biết hắn bị đưa ra Phật tính trước sau địa kia đoạn trí nhớ đã theo Phật tính địa chốc mà biến mất, cho nên cũng lười giải thích, bay thẳng đến An Giờ Dê phân phó nói, ngươi cùng Mạ Di tiểu thư cũng không chuyện, hiện tại các ngươi cũng rời đi nơi này đi, đợi lát nữa nơi này có thể sẽ có một số việc phát sinh, không làm cho bất luận kẻ nào nhích tới gần phù đồ, nếu không, tốt địa. An Giờ Dê hiện tại trong lòng đã đem Từ Trường Thanh nhìn thành thần một loại địa nhân vật, nơi nào còn dám nói thêm cái gì, vội vàng ôm lấy còn đang hôn mê địa Mạ Di, bước nhanh hướng phủ đồ phía dưới đi tới. Quy 1 chương 453, Linh Quốc Thỉnh Phật thượng. Ở An Giờ Dê sau khi rời đi, Từ Trường Thanh liền cất bước đi tới kia hai cái hố trong lúc, khoanh chân ngồi xuống, sau đó tâm niệm vừa động, từ tụ lý càn khôn trung lấy ra hai cái đào mục nhân để ở trước mặt mình. Bằng vào đào mục nhân có chút đơn bạc, sợ rằng chịu không được hai người này là hán đạo quả ý thức. Từ Trường Thanh nhìn một chút đào mục nhân, bỗng nhiên nhíu mày, nghĩ chỉ chốc lát sau, hơi không cam lòng cắn nát đầu lưỡi, đem hai cái bao hàm một phần nhỏ tu vi trong lòng kim máu phun tại rồi đào mục nhân trên. Bất quá có lẽ là bởi vì hắn đích chân nguyên tu vi đã đến tiên phàm ở giữa đỉnh, phun ra hai cái kim máu chẳng những không có lệnh tu vi của hắn rất xuống, ngược lại để cho hắn sao động đích chân nguyên tu vi chiếm được một cái bình phục, vận dụng đứng lên càng thêm tự nhiên một chút. Đường kim máu dung nhập vào đào mục nhân sau, đào mục cũng tựa hồ biến thành một loại không phải vàng phi một kỳ quái vật thể, chẳng những mặt ngoài thì sinh xanh biến hóa, nhiều hơn một tầng tia sáng, ngay cả đầu gỗ hoa văn trùng cũng nhiều một tầng huyết mạch. Thấy đào mục nhân đã chuẩn bị xong, Từ Trường Thanh liền làm phép khống chế tùy chân nguyên Phật lực chân thật mà thành bạch liên, lệnh kia lá sen ôm hợp, đem kia hai cái La Hán đạo quả ý thức bao ở liên trong lòng, hóa thành hai đóa bạch liên cốt đóa. Sau đó, hai tay hắn nhẹ nhàng đầu, đem hai cái bạch liên cốt đóa đưa đến đảo mục nhân chỗ ngực. Lúc này Từ Trường Thanh đứng lên, từ tụ lý cản khôn trung lấy ra hai cây hồng trần dây thừng, nhanh chóng ở hai cái đảo mục nhân dưới chân bày ra một cái linh bảo vạn tượng quy nguyên phủ, đi theo vừa lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, chân mang cương bước, để tụ chân nguyên, mũi kiếm đi điểm 36 thiên cương tinh vị, khẩu tiểu hát chú nói, vạn pháp quy nguyên, thiên cương nguyên pháp, thái thượng linh bảo thiên tôn lập tức tuân lệnh, tụ. Theo pháp chú tụng ra, kiếm gỗ đào cũng điểm xong 36 thiên cương tinh vị. Lúc này một cổ từ phía trên tế truyền xuống không khỏi lực lượng tập trung ở kiếm gỗ đào trên ngọn, lệnh mũi kiếm nhiều hơn một đoàn nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Từ Trường Thanh lập tức đem kia đoàn thanh quang chia ra làm hai, hướng trên mặt đất phủ chú xuất ra, đương thanh quang đụng phải hồng trần dây thường sở mở địa phủ chú, cả phủ chú lập tức thiếu đốt, mà thanh quang cũng nhiều một tia huyết khí. Hấp. Từ Trường Thanh thấy quy nguyên thanh khí đã luyện chế thành rồi, liền lập tức hai tay kết thành đạo gia thái cực quy nguyên pháp ấn, khống chế thanh quang, đào mục nhân cùng bạch liên dung hợp ở chung một chỗ. Bởi vì ba dạng đông tây đều có Từ Trường Thanh kim dịch chân nguyên ở trong đó, dung hợp được vô cùng thuận lợi. Ở một trận tia sáng chói mắt sau khi, trên mặt đất nhiều thêm một đôi nam nữ chống rông thân pháp cùng, thật giống như trong suốt quỷ hồn một loại, mà chống rông thân pháp cùng ngực chính là kia hai cái đảo mục nhân. Thấy chuyện tiến hành rất thuận lợi, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tiếp tục tay bấm pháp ấn, đạo một tiếng lên. Hai cái đảo mục nhân lập tức theo pháp ấn đầu ngón tay lơ lửng, từ từ di động đến hai lần hố bên trong, thật giống như kia hai cái năm đó nếu bị sống tế địa người một loại chậm xuống. Ở đem đảo mục khôi lỗi sắp đặt tốt lắm sau này, hắn lại lần nữa dùng kia hai khối cự thạch nền đem hố khẩu đắp lên, sau đó cất bước hướng chính giữa Phật tượng đi tới. Làm phiền ngươi để cho cái vị trí. Nhìn trước mắt này tôn bị sét đánh mà hư hao Phật tượng. Từ Trường Thanh tạo thành chữ thập hành lễ sau, liền một thanh chế trụ Phật tượng này bưng, lấy Hỗn Nguyên Kim thân lực lượng đem dễ dàng giơ lên, bỏ vào một bên, sau đó đem Phật tượng nền trên cho bụi tạo thành. Ba một ngồi lên. Từ Trường Thanh ngồi xong sau này, liền ngay lập tức đem đại đạo đồ tế ra, sau đó lấy tâm thức khu xử nó lớn hơn rồi mấy chục lần, hơn nữa tượng là bảo vệ Đào Hoa Sơn một loại, đem chọn cái ba la phù đồ bao vây ở trong đó. Ở ba la phù đồ ngoài, An Giờ Dê đã đem mọi người rút lui đến phù đồ ngoài. Ở những người đó còn chưa hiểu được là chuyện gì xảy ra lúc sau, bọn họ trước mắt phù đồ liền biến mất không thấy. Thay vào đó là một đoàn như vân tầng loại dày sương trắng. Mọi người ở kinh hô đồng thời, cũng cảm nhận được không khỏi kính sợ, không ít địa phương địa dân bản xứ công nhân lập tức quỳ trên mặt đất, tựa đầu dập đầu trên đất, bị làm cho sợ đến cả người run rẩy, trong miệng nói lẩm bẩm, giống như là ở hướng phẫn nộ thần minh cầu xin khoan thứ một loại. Có mấy người nước ngoài tựa hồ không tin tà. Đi ra phía trước, cố gắng muốn nhích tới gần ba la phù đồ, nhưng bị một cổ tử trong xương mù truyền ra vô hình lực đạo đánh bay rồi trở lại. Ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Cứ như vậy, liền khiến cho được nhiều hơn người tin tưởng đây là Ba La Phù Đồ thần minh đối với bọn họ phá hư Ba La Phù Đồ hành động cảm thấy phẫn nộ. An Giờ Dê tiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không? Henry thượng giáo cùng một người khác đảm nhiệm An Giờ Dê trợ thủ địa lao học giả hoảng sợ nhìn đây hết thảy, mơ hồ cảm thấy An Giờ Dê có lẽ biết chuyện này nguyên do, lập tức đồng thanh hỏi. Ta cũng vậy không rõ ràng lắm. An Giờ Dê lắc đầu, quay đầu nhìn một chút đồng nghiệp của mình, chậm rãi nói, ở trên thế giới này có rất nhiều chuyện chúng ta cũng không biết, cũng không rõ ràng lắm, cho nên trong lòng còn có kính sợ cùng giữ vững trầm mặc, là chúng ta duy nhất có thể làm. Đang ở phù đồ ngoài bởi vì đại đạo đồ xương mù mà kinh hoàng, Từ Trường Thanh đã hướng kia hai cái đảo mục khôi lồi đánh ra hai đạo chân nguyên, lệnh cùng đảo mục nhân dung hợp ở chung một chỗ địa bạch liên cốt đóa một lần nữa chán phóng ra, đem hai luồng La Hán đạo quả ý thức hoàn toàn phóng ra ra. Đương bạch liên cốt đóa mở ra một khắc kia, cả chấn ngục phù đồ giống như là bị ngã vào rồi một chén nước nổi lồng đồng. Nôi chảo loại, lập tức tùy bình thản an tưởng trở nên táo bạo kịch liệt. Cả phù đồ Phật lực tất cả đều ngưng kết thành một đoàn, giống như thất một loại nhanh chóng quay trùng quanh phù đồ trung ương cái kia đoàn ác quỷ tà khí chuyển động, ở một chút xíu địa luyện hóa kia đoàn cực kỳ nồng đậm địa ác quỷ tà khí. Đã ở một chút xíu tiêu ma chính mình địa Phật lực. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không ngồi chờ này hai cổ đối với hắn lục đạo luân hồi đổ tới quan lực lượng trọng yếu lẫn nhau tăng dã, ở phù đồ Phật lực bị kích khởi một khắc kia, lập tức hai tay kết thành thỉnh thần ấn, chân nguyên dựa theo cựu lưu đại đạo trong đích mời thần pháp môn nhanh chóng vận chuyển lại, cùng thiên địa nguyện lực đụng vào nhau, đồng thời khẩu tụng mời thần pháp chú, nói: "Cho mời đại tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai trên thân ta, lập tức tu lệnh." Pháp chú thần uy. Theo tự thân tu vi tăng lên, mời thần pháp môn cũng thi triển được càng ngày càng nhẹ nỗi lòng. Ở pháp chú nói ra sau, lập tức có một cổ tới tinh khiết thiên địa nguyện lực tràn vào trong cơ thể hắn, đồng thời ở nền hạ Phật cốt xá lợi Phật lực cũng bị trực tiếp dẫn rồi đi ra ngoài, ra chỉ ở trên người hắn. Vu là một cao hơn 10 trượng Thích Ca Mâu Ni kim thân pháp tướng chống rỗng ra hiện tại rồi phù đồ trên bình đài, mà cả trấn ngục phù đồ Phật lực trận thế cũng theo kim thân pháp tướng xuất hiện, bị mạnh mẽ ngưng xuống tới, hơn nữa tụ tập ở phù đồ phía ngoài hóa thành Thích Ca Mâu Ni hoa sen tỏa. Đồng thời không trung, bầu trời, đám mây cũng trở thành rồi thất thải huyền sắc, giống như linh sơn Phật quang một loại, từng đợt Phật sướng cũng nhưng ngay sau đó vang dội ra, vô số đóa hư ảo kim liên từ trên trời giáng xuống, đem ba la phù đồ phương viên trong vòng hơn 10 dặm địa giới toàn bộ bao trùm. A. Quy 1 chương 454, linh cốt thỉnh Phật, hạ. Mặc dù đại đạo đồ bao trùm rồi cả phù đồ, nhưng là lại không cách nào bao trùm bị từ trường thanh tụ tập lại lớn vật lực. Chỉ thấy ở một mảnh sôi trào trong mây mù, một pho tượng hơn 10 trượng kim thân Phật tượng ngồi ngay ngắn ở tia sáng bốn phía hoa sen chỗ ngồi, một cái cự đại Phật ra vạn chữ bắn thẳng đến không trung, bầu trời, quả thực là kinh thế hai tụ. Ở phù đồ ngoài, tất cả mọi người cảm giác được một loại không khỏi uy áp, không người nào còn dám đứng yên, cơ hồ sở hữu dân bản xứ cũng quỳ ở trên mặt đất, phát ra hỗn độn niệm kinh thanh. Mà những thứ kia người nước ngoài mọi người tất cả cũng ngồi xuống trên mặt đất, trợn mắt hốc mồm nhìn bay đầy trời rơi đích kim hoa cùng lớn uy nghiêm kim Phật, trong đó hơn có không ít không tín ngưỡng người cũng quỳ ở trên mặt đất, phụ họa ngay tại chỗ dân bản xứ cầu nguyện trong tiếng. Vô luận là ở vịnh lối vào kích liệt chiến đấu, hay là đang ra cắt ta thành kết minh đàm phán, lúc này tất cả đều ngừng lại, mọi người loại cùng phi nhân loại tất cả đều lộ ra khó có thể tin ánh mắt, nhìn ba la phủ đồ bên này. Thậm chí có như thế lớn Phật lực truyền ra, chẳng lẽ là có người tức thân thành Phật rồi. Ở ra cắt ta phủ tổng đốc phòng hầm ngoài, vẫn biểu hiện được rất tỉnh táo quan phá mệnh lúc này cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Sau đó vừa nghi mê hoặc lắc đầu, nói: "Không thể nào. Hiện ở nơi này thế tục thành tựu La Hán đạo quả, Bồ Tát đạo quả cũng là có thể có, nhưng là thật có thể làm được đại triệt đại ngộ thành tựu Phật quả người, ta nghĩ tuyệt đối không thể có thể tồn tại. Nay chỉ có thể là dùng một loại dị pháp, chiếm được cùng Phật tương tự Phật lực gia trì." Nói tới đây, hắn bỗng nhiên sửng sốt, nói: "Thạch gia thần đà? Hẳn là Thạch gia thần đà, chẳng lẽ Nam Dương còn có luyện thành Thạch gia thần đà tầng thứ 2 Thạch gia truyền nhân? Đại gia gia, ta nghĩ người này hẳn là Từ tiên sinh." Quan chính tiến tới quan phá mệnh bên hai, nhỏ giọng nói: "Nghe Yến Phong tiền bối đã nói, Từ tiên sinh năm đó ở trấn hồn tháp đánh một trận thời điểm, từng sử dụng quá cùng Thạch gia thần đà tương tự thỉnh thần thuật, cho đòi được Địa Tạng Vương Bồ Tát Kim thân pháp tướng, ta nghĩ, các ngươi theo như lời địa cái kia Từ tiên sinh thật rất lợi hại phải không?" Đang lúc này bỗng nhiên từ phía sau hai người truyền đến một tiếng vô cùng đông cứng hoa ngữ, hai người cả kinh, không nghĩ tới thậm chí có người có thể vô thanh vô tức nhích lại gần mình, tất cả đều ở trong nháy mắt làm ra phản ứng, lấy ra pháp khí, xoay người căm tức nhìn. Chỉ thấy bị quan phá mệnh hí xưng làm mèo đầu lệ họ Bạt công tức đứng ở phía sau bọn họ, nhưng không có bất kỳ cố gắng công kích động tác, vẻ mặt hờ hững, tựa hồ cũng không cho là mới vừa rồi hành động có gì không ổn. Thấy đối phương không có địch ý, hai người chia ra thu hồi pháp khí. Quan chính trợn mắt nhìn chằm chằm đối phương, đang chuẩn bị chất vấn đối phương là sao như thế vô lễ thời điểm, lại bị quan phá mệnh ngăn cản. Ở quan phá mệnh xem ra, mình bị người như vậy dễ dàng gần người, bản thân cũng đã rất mất mặt, nếu là nữa hỏi ra lời tới vậy thì mất mặt ném về đến nhà, cho nên ý bảo quan chính không cần nhiều miệng. Mặc dù bị người vô thanh vô tức gần người, nhưng quan phá mệnh cũng không vì vậy đã đối phương địa thực lực mang cao lên. Hắn cảm giác đối phương tựa hồ có một loại đặc thù pháp thuật, có thể làm được tương tự tiên chạy trốn hiệu quả, nhưng là nếu như công kích, như vậy này ác ma tất cả địa ưu thế cũng là không tồn tại nữa. Mời hỏi các ngươi theo lời cái kia Từ tiên sinh thật rất lợi hại phải không? Lệ họ Bạt công tức như cũ mặt không chút thay đổi tái diễn địa hỏi một câu, chỉ bất quá lần này tăng thêm một cái mời chữ. Lợi hại? Hoa Hạ ngoại đạo người thứ nhất làm sao có thể không lợi hại? Quan phá mệnh giống như trước lạnh lùng nhìn một chút Lệ họ Bạt công tước, nói: "Thực lực của ngươi nhiều nhất cùng ta ở sản sản như nhau trong lúc, nhưng là nếu như cách dùng khí sinh tử tương bác lời mà nói, ngươi sẽ chết ở trong tay của ta." Vừa nói vừa chỉ vào trong phòng ghi gọ dị dạng tụ tịn, nói: "Cộng thêm cái tên kia lời của, ta có thể sẽ thua, nhưng các ngươi kia một người trong hẳn phải chết." Đi theo vừa hướng Phật lực truyền tới phương hướng nhìn sang nói: "Về phần Từ Trường Thanh, nếu như là 2 năm trước có lẽ theo không sai biệt lắm, nhưng hiện tại Từ Trường Thanh chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung, các ngươi gặp được là hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Lệ họ Bạt công tức nghe xong, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng qua là dùng đâu mũ tựa đầu phủ ở, chậm rãi đi tới một bên, ngồi lặng lặng, tựa hồ đang suy tư cái gì, một bên mồ hẻm mẹt trong mắt thì lộ ra một tia vẻ kinh dị. Ở ba la phủ đồ Từ Trường Thanh nếu là biết quan phá mệnh ở nơi này chút ít ác ma trước mặt như thế sùng bái chính mình, nhất định sẽ cảm thấy dở khóc dở cười, đây đối với hắn mà nói trừ nhiều hơn một chút ít mặt mũi ra, cơ hồ không có bất kỳ chỗ tốt. Chỉ bất quá hắn bây giờ nhưng không đếm xỉa tới hội những chuyện khác, ở tụ tập ba la phủ đồ quanh thân Phật lực sau, cả trấn ngục phủ đồ địa trận thế Phật lực tùy theo yếu bớt. Đôi ở giữa vẻ này ác quỷ tà khí áp lực cũng thấp xuống hơn phân nửa, vẻ này tà khí nhân cơ hội giải khai phù đồ trăm ngàn năm qua giam cầm. Tập trung sở hữu tà khí hướng ra ngoài phóng đi. Tới. Coi như vẻ này tà khí vọt tới kia hai cái đảo một khôi lỗi dưới đất mặt. Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia tan rã. Tựa hồ liền đang chờ giờ khắc này. Lập tức bung ra thỉnh thần ấn. Sau đó trong nháy mắt nghịch chuyển cựu lưu đại đạo. Đem tất cả ngưng tụ địa thần linh chất lực, thiên địa nguyện lực cùng với lớn Phật lực toàn bộ gạt ra, tách ra. Bởi vì địa chế tạo rồi một cái hỗn loạn địa lực lượng loạn lưu. Cầm lên phù đồ chung bỏ chạy đi ra ngoài địa vẻ này ác quỷ tà khí đứng núi chịu sào. Trốn ra được còn chưa kịp ngưng tụ thành hình, phía ngoài địa huyết sắc tà khí liền bị loạn lưu cho tách ra rồi, chỉ để lại rồi một đoàn xích huyết bay cuồng địa nước hình dáng trọng yếu. Coi như này cổ tùy vô số oán quỷ chiến hồn ngưng tụ địa tà khí muốn ra phản ứng lúc sau, Từ Trường Thanh lập tức thao túng lục đạo luân hồi đồ thoát ra khỏi đại đạo đồ tạo thành địa mây mù, một tay lấy kia bao ở mạnh mẽ đem thu vào luyện ngục đồ chi trung. Ở thu ác quỷ tà khí sau, hắn vừa khống chế lục đạo luân hồi đồ huyền phù ở trên đỉnh đầu, đệ tụ quanh thân chân nguyên, liên tục đánh ra pháp quyết, toàn lực khống chế lục đạo luân hồi đồ đem chung quanh các loại hỗn loạn địa lực lượng thu nạp vào thiên giới đồ chung. Vẻ này ác quỷ tà khí ở được thu vào luyện ngục đồ sau, tựa hồ không cam lòng bị như vậy cắn nuốt, cố gắng phản kháng, không ngừng mà đánh thẳng vào trận đồ địa phong giới, cố gắng trốn ra được. Đối với lần này Từ Trường Thanh cũng không có phát động trận đồ địa cấm chế, ngược lại cố ý từ trận đồ trung tiết lộ rồi một chút tà khí. Cứ như vậy ngoại giới địa quần quần Phật lực giống như là đinh người địa ong mật một loại, tất cả đều hướng lục đạo luân hồi đồ lao qua. Thông qua lục đạo luân hồi đồ địa đặc thù pháp quyết, Từ Trường Thanh đem thiên giới đồ cùng luyện ngục đồ phương vị trao đổi thay đổi, lệnh những thứ kia Phật lực giống như là tự chui đầu vào lưới một loại bị nhanh chóng hút nhận được thiên giới đồ chung, đem thiên giới đồ địa thiếu thốn bộ phận từ từ bổ sung đầy đủ. Mà cổ lớn Phật lực cùng ác quỷ tà khí cũng giống như là tương sinh tương khắc một loại, ở lục đạo luân hồi đồ chung từ từ đạt đến một loại thăng bằng. Ở hai cổ được thu vào lục đạo luân hồi đồ địa lực lượng từ từ xu hướng vững vàng sau, Từ Trường Thanh rèn sắc khi còn nóng, lợi dụng Chu Thiên Tinh Thần Đồ trực tiếp hướng dẫn tinh thần lực đạo vào lục đạo luân hồi đồ chung. Ở trận đồ pháp quyết địa dưới sự thao túng, một chút xíu địa luyện hóa này hai cổ lớn địa tránh tà khí, xong để cho hắn có chút ngoài ý muốn, phải nguyên vốn hẳn nên từ từ tiêu tán địa thần linh chân lực cùng thiên địa nguyện lực tựa hồ cũng bị hấp thu đến lục đạo luân hồi đồ giảm, chia ra rót vào luyện ngục đồ cùng thiên giới đồ chi chung, lệnh hai cái trận đồ sinh ra một tia vi diệu địa biến hóa. Quy 1 chương 455, xong việc bước ra, thượng. Hấp thu cả ba la phù đồ lớn Phật lực cùng với vẻ này ác quỷ tà khí rất dễ dàng, nhưng luyện hóa bọn họ nhưng vô cùng khó khăn, mặc dù có Chu Thiên Tinh Thần Đồ, Từ Trường Thanh cũng dùng gần thời gian một ngày mới hoàn thành cuối cùng luyện hóa. Đương thiên giới đồ cùng luyện ngục đồ nhận được cuối cùng hoàn thiện sau, đại biểu hai cái trận đồ lá sen cũng sinh ra một tia biến hóa. Thiên giới đồ vốn là mơ hồ không rõ đồ án trở nên phá lệ rõ ràng, biển mây vần quanh, quỳnh lâu ngọc vũ, nhất phái thần tiên cảnh trí, mà vốn chỉ là một mảnh huyết hải bức ảnh luyện ngục đồ thì nhiều vô số chương thống khổ rên rỉ mặt. Trải qua cả ngày hấp thu tinh thần lực, Chu Thiên Tinh Thần Đồ cũng trở nên có chút tối đạm. Từ Trường Thanh liền tranh thủ kia một lần nữa nhét vào đại đạo đồ ở bên trong, lấy đại đạo đồ đạo lực đôi kia bổ dưỡng. Về phần lục đạo luân hồi đồ, hắn cũng không có đem thu lại, ngược lại triển khai ở trước mặt, phát động luyện ngục đồ trận bí quyết, làm cho mình đi vào luyện ngục đồ chi trung. Giờ phút này luyện ngục đồ trừ vốn có cảnh tượng ra, lại thêm một ít đồ vật, mặt đất không còn là một mảnh khô nứt bằng phẳng màu đen đại địa, mà là có dãy núi lỏng chảo một loại phập phồng ngao hãm, các loại giống như tầng 18 địa ngục một loại huyễn tượng ở cả vùng đất phản phục trình diễn. Những thứ này huyễn tượng trong đích lệ quỷ sở sinh ra vô tận oán khí lệnh đến trên mây máu chi trung tạo thành 13 chỉ oán sát huyết ma, bọn họ ở biển mây thượng xuống tới trở về xuyên qua, tựa hồ đang tìm kiếm bất kỳ có thể để cho bọn họ phát tiết mục tiêu. Trừ lần đó ra, cả mới luyện ngục đồ nhất xông ra bộ phận chính là nhiều hơn một căn đỉnh thiên lập địa khổng lồ đồng trụ, chỉ thấy gốc cây đồng trụ hai đầu chia ra dùng cổ hệ tờ hiệu lai văn viết lên mọi người cổ quái tên, mà ở giữa còn lại là 72 cái tạo hình khác nhau nước khác ma thần phù điêu. Chẳng lẽ thật sự là Solomon 72 ma thần trụ? Treo lập ở giữa không trung Từ Trường Thanh thân hình chợt lóe, tới nơi này căn xuyên thẳng mây máu khổng lồ đồng trụ trước, từ dưới đến trên thô sơ giản lược địa nhìn một chút, trên mặt thì hiện lộ ra rồi một tia nghi hoặc. Đối với Solomon 72 ma thần trụ truyền thuyết, ở Tây phương từ xưa đến nay, không đơn thuần chỉ có những thứ kia tông giáo trong điện tịch có ghi lại, ngay cả một chút dân gian truyền thuyết cũng đúng kia hơi có nhắc tới. Mặc dù nội dung các không giống nhau, nhưng có một chút cũng là nhất trí, đó chính là 72 ma thần trụ trên có khắc thường lãnh thổ 72 tên ma thần đích chân tên, do đó lệnh đến Solomon có thể khống chế 72 ma thần làm bất cứ chuyện gì. Hiện tại gốc cây đồng trụ là trước kia vẻ này ác quỷ tà khí trọng yếu bộ phận, hoặc nói là tà khí bản thể. Đối với cái này căn cùng trong truyền thuyết 72 ma thần trụ rất tương tự chính là đồng trụ tại sao phải ra hiện tại một cái Đông Nam Á trên đảo nhỏ, Từ Trường Thanh cũng không quan tâm, hắn sợ quan tâm chính là gốc cây đồng trụ có phải là 72 ma thần trụ. Sau khi hắn kiểm tra cả cây của sau, rũ phát lộ ra vẻ mờ mịt. Đồng trụ hai đầu địa những thứ kia tên mặc dù cũng là 72 ma thần tên, nhưng chỉ là thế tục tên giả. Căn bản không tồn tại bất kỳ ước thúc lực. Nhưng nếu như chỉ một lấy những tên này để phán đoán gốc cây đồng trụ là thật hay giả vừa lộ ra vẻ quá mức quá loa, dù sao ở nơi này căn đồng trụ mỗi một tấc cũng ẩn chứa một cổ thật quái dị tà khí. Nếu không phải gốc cây đồng trụ đã bị luyện hóa đến luyện ngục đồ ở bên trong, có lẽ hắn cũng không cách nào cảm giác được cả đồng trụ trên tà khí có một loại tương tự khôi lỗi pháp thuật địa giam cầm lực lượng, cổ lực lượng này nếu như vận dụng thích đáng lời mà nói, khó không thể giam cầm những thứ kia ma thần là mình sử dụng. Từ Trường Thanh không phải là cái loại này để tâm vào chuyện vụn vặt người, nếu nghĩ không ra đồng trụ chân thực lai lịch, hắn liền không hề nữa suy nghĩ nhiều. Bắt đầu nắm lấy nổi lên như thế nào vận dụng đồng trụ trong đích tà khí phối hợp cả luyện ngục đồ trận thế. Ở thô sơ giản lược nghĩ ra rồi vài loại phối hợp thủ pháp sau, hắn liền từ luyện ngục đồ thoát thân đi ra ngoài, để cho lục đạo luân hồi đồ một lần nữa nhét vào đại đạo đồ chi ở bên trong, thu vào thể nội. Giờ phút này sắc trời đã từ từ trở tối, trời chiều từ phía trên bên chiếu xa qua, làm cả ba la phủ đồ nhiều hơn một tầng diễm lệ vẻ. Mặc dù đã trải qua một cuộc thay đổi, nhưng là trừ để đặt đảo một khôi lỗi địa phương tổn hại rồi một cái lỗ thủng to ra, những địa phương khác cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ bất quá tùy khắp cả phủ đồ Phật lực cũng bị thiên giới đồ hấp thu. Tất cả nền ở dưới cao tăng linh cốt cũng biến thành phản cốt, cái này khiến cho ba la phù đồ thiếu một phần trang nghiêm thần vận. Ở Từ Trường Thanh đem đại đạo đồ thu hồi đạo chữ tâm thức sau, quay chung quanh ở cả phù đồ mây mù cũng trong nháy mắt biến mất. Phù đầu người bên ngoài lập tức bị bất thình lình dị tượng hù dọa rồi một trận xôn xao. Từ Trường Thanh ở dùng thần niệm quét qua sau, phát hiện phù đầu ngoài bị đại khái 5000 người người nước ngoài quân đội bao vây một vòng, nhìn dáng dấp ba la phù đồ dị thường đã khiến cho người nước ngoài đóng quân hứng thú. Ở mây mù biến mất sau không bao lâu, những thứ kia người nước ngoài đóng quân liền run như cầy sấy ở phía sau địa quan quân dưới mệnh lệnh, lục lọi tiến vào phù đồ. Nhìn thấy những thứ này, người nước ngoài quân đội tiến vào ba la phù đồ, Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười. Thi triển một cái chướng nhãn pháp, biến mất thân hình, sau đó từ tụ lý càn khôn trung lấy ra mấy cây năm xưa luyện chế huyễn trận kỳ phiên, cắm ở phù đồ nền tảng các nơi, liền cất bước đi xuống rồi ba la phù đồ. Ở người bình thường trong mắt gây rồi chướng nhãn pháp Từ Trường Thanh giống như là một đoàn trong suốt không khí một loại, tùy ý hắn ở bên người xuyên qua, không hề hay biết, như cũ hướng nền tảng đỉnh đoan từ từ đẩy mạnh. Đương Từ Trường Thanh mới vừa đi ra rồi ba la phù đồ, đi tuốt ở đằng trước người nước ngoài binh lính cũng đã đi lên rồi nền tảng. Đi theo kỳ phiên trong đích huyễn trận trận lực bị những người này dẫn động đi ra ngoài. Tất cả binh lính trong nháy mắt đó cũng thấy được chính mình nội tâm sợ hãi nhất độ. Từng tiếng kêu thảm thiết từ phù đồ trên bình đài truyền tới, lệnh đến còn không có đi lên nền tảng người nước ngoài lập tức giống như thủy triều một loại lui trở về. Cho dù là phía sau quan quân nổ súng hạ lệnh cũng ngăn không được lui thế. Từ Trường Thanh không để ý đến phía sau địa tao loạn, rời đi rồi ba la phù đồ sau, liền lập tức thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, trong rừng nhanh chóng xuyên qua mà qua, hướng ra cắt ta phương hướng nhanh chóng đưa tới. Có lẽ là bên cạnh không có gì gánh nặng cùng nhớ thương, quỷ mị thần hành tốc độ tăng lên không ít, mới vừa tiến vào giờ tí, hắn cũng đã trở lại ra cắt ta thành, túc túc so sánh với hôm qua phải nhanh rồi gấp đôi nhiều. Trải qua một phen chỉnh đốn, ra cắt ta thành lộ ra vẻ an ổn rồi không ít, các thương hội cũng bắt đầu tụ hợp tay trong nhân mã, tạo thành một cái liên hiệp quân đội, xem bộ dáng là chuẩn bị vào ngày mai lại bắt đầu thành trừ ra cắt ta thành quanh thân dân bản xứ bộ lạc. Nhìn thấy tình huống như thế, Từ Trường Thanh liền minh bạch Phượng Cửu Sinh đã bắt đầu dựa theo của mình ngự kế, bắt đầu ở ra cắt ta thành trung quanh bố cục, tin tưởng qua không được bao lâu, ra cắt ta cái này hải cảng thành thị cùng với quanh thân khu đã hoàn toàn bị lấy Hòa Nhạc Đường làm chủ người Hoa thương hội khống chế trong tay. Từ Trường Thanh tiến vào ra cắt ta sau, liền lập tức chạy tới phủ thành chủ, tìm kiếm quan chính đám người. Tại minh bạch này chút ít ác ma các thiên sứ tính toán sau, hắn liền quyết định lời khuyên quan phá mệnh cùng quan chính không nên lại cắm tay chuyện này, để tránh gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Chỉ bất quá hắn đã tới chậm một bước, từ ở lại phủ thành chủ Phượng Cửu Sinh trong miệng biết được, quan chính bọn họ ở ban ngày rồi rời đi, cùng bọn họ cùng nhau rời đi còn có mấy cái hóa thân người nước ngoài Tây Phương ác ma. Thấy quan chính đám người đã rời đi, Từ Trường Thanh cũng không nghĩ biện pháp đuổi theo bọn họ, mặc dù trong lòng hắn có chút bận tâm, nhưng vẫn tin tưởng quan chính tu vi của bọn họ đủ để ứng phó có thể gặp phải nguy hiểm, huống chi ở nơi này còn có một mộ hẻm mẹt có thể âm thầm tương trợ, sẽ không có sinh tử chi lo. Ở lưu lại một lời nhắn sau, hắn liền để cho Phượng Cửu Sinh an bài một chiếc thuyền tam bản, cả đêm ngồi thuyền chạy về Lạm Bùng Cảng. Quy 1 chương 456, xong việc bước ra, hạ. Sư phụ, ngươi cuối cùng trở lại. Lúc đêm khuya, thuyền tam bản bụp lên rồi Lạm Bùng Cảng bên bờ, Từ Trường Thanh cầm lên thuyền thượng xuống tới, liền thấy đã sớm chờ trực ở chỗ này Andy bước nhanh chạy tới. Hắn đến cùng trước sau, cũng không còn kịp nữa hành lễ, liền trên dưới cẩn thận nhìn một chút, nhìn thấy không có gì dị thường, trên mặt khẩn trương vẻ mặt mới thanh tĩnh lại, cũng lộ ra chân thành vui sướng, nói, ngài bình an vô sự thật sự là quá tốt. Ngài đi sau, Gia Cát Ta bên kia liền truyền đến dân bản xứ báo động, bên này cũng có một chút võ trang làm phản, thế cục rất loạn. Andy, ngươi những ngày qua vẫn canh giữ ở rồi trên bến tàu. Nhìn bởi vì nội tâm kích động, có chút lời nói không có mạch lạc Andy, Từ Trường Thanh cười cười, vỗ nhẹ nhẹ phách bờ vai của hắn, gây rồi một cái định tâm chú, để cho hắn có thể tỉnh táo lại, sau đó hỏi. Đúng vậy. Andy gật đầu, thần sắc hơi có vẻ mệt mỏi nói, đệ tử mấy ngày nay cũng canh giữ ở bến tàu, may là có sư phụ ngài truyền thụ cho pháp môn, nếu không thật đúng là kiên trì không giới tới. Cực khổ ngươi. Từ Trường Thanh gật đầu, ngoài miệng không có làm nhiều biểu đạt, trong lòng cũng đã cảm thấy cái này đệ tử ký danh không có thu sai. Ở trở về tàu biển chờ khách chạy định kỳ trên đường, Từ Trường Thanh nói đơn giản một chút ba la phù đồ chuyện tình, cũng không có để lộ quá nhiều những thứ khác, dù sao ác ma, thiên sứ cho tới thần vực những đồ này cũng không quá quan tâm thích hợp khiến người khác biết. Andy đang nghe ba la phù đồ có Thích Ca Mâu Ni Phật cốt xá lợi thời điểm, thần sắc trở nên kích động không thôi, sau lại nghe được thời điểm, lại lộ ra rồi vẻ tiếc hận, bất quá vẫn là hạ quyết tâm nếu có cơ hội nhất định phải đi nơi đó nhìn một chút. Trở lại tàu biển chờ khách chạy định kỳ trên sau, Từ Trường Thanh bỗng nhiên hướng Andy hỏi, ngươi có biện pháp nào hay không để cho tàu biển chở khách chạy định kỳ lập tức lên đường? Lập tức lên đường. Andy ngẩn người, không có hỏi nhiều, nghĩ chỉ chốc lát sau, nói, nếu như gặp phải khẩn cấp tình huống, thuyền trưởng cùng tài công chính có thể thay đổi trước công ty định ra tàu biển chở khách chạy định kỳ sắp xếp hành trình. Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt, nói, cái này rất đơn giản, ngươi liền nói ngươi trong lúc vô tình chiếm được một cái tin. Đã dạ và đảo dân bản xứ phán loạn người chuẩn bị cùng nơi này dân bản xứ cư dân phát động một lần đôi lạm vùng cảng tập kích, công chiếm lạm vùng cảng. A, sư phụ, đây là thật. Andy nghe được lập tức tin là thật, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Ngu ngốc, giả dối. Từ Trường Thanh gõ Andy đầu, cười mắng một câu, liền phân phó hắn đi làm việc. Chính mình thì đi trở về rồi khoang. Trở lại khoang sau, Từ Trường Thanh liền đem thập tự giá lấy ra, cũng không nghĩ nhiều. Làm phép mạnh mẽ phá vỡ thập tự giá, bên trong ẩn chứa nồng hậu mê lực, thẳng vào kia trọng yếu bộ vị. Ban đầu nhận được thập tự giá, thời điểm hắn đã từng tìm kiếm quá thập tự giá, bí mật, chỉ bất quá lúc ấy tu vi chưa đầy, không thể đem vẻ này tích góp từng tí một rồi 2000 năm nồng hậu nguyện lực phá vỡ. Sau, hắn vừa đem điều này thập tự giá xem là một loại tông giáo thánh vật không có nhiều hơn nữa thêm để ý tới. Lần này biết rồi thập tự giá, chân thực bí mật sau, hắn không khỏi muốn biết này tình chi lối đi cùng thần vực là chuyện gì xảy ra. Dạ và đảo sắp sửa khởi xướng địa thần ma tranh đấu, những thứ kia thần vực buồn nguyên hoặc là những bảo vật khác chờ một chút Từ Trường Thanh hiện tại cũng không có hứng thú. Có lẽ hắn xâm dư đi vào đục nước béo cò lời mà nói, có thể đạt được lớn vô cùng lợi ích, chính mình địa tụ lý càn khôn thế giới cũng rất có thể hội biến chuyển thành thần lãnh thổ. Nhưng là cứ như vậy, hắn ngược lại cảm nhận được lo lắng. Tại từ thân tu vi chưa đầy thời điểm, nắm giữ một loại vô cùng cường đại địa lực lượng, vậy thì giống như chơi với lửa có ngày chết cháy một loại. Ở ba la phủ đồ lúc hắn thì loại cảm giác, cảm thấy hiện tại sở trưởng cầm các loại pháp khí linh bảo chờ lực lượng đã đạt tới rồi tự thân đại đạo tu vi có thể thừa nhận cực hạn, nữa tiếp tục như vậy, có lẽ không cần đợi đến 40 đại nạn, hắn sẽ gặp bị trong cơ thể những thứ này cường đại pháp khí linh bảo cho mình hủy diệt. Cho nên hắn có thể cuối cùng chống đỡ ở hấp dẫn, dứt khoát quyết định rời đi Dạ Va đảo, chuẩn bị tiếp tục đi về phía tây tìm trong tay nắm giữ thiên địa linh vật đệ tử ký danh sọ, Tiêu Ân. Bởi vì nắm giữ Dạ Ma người tàn hồn chung một loại mượn thập tự giá, nguyện lực pháp môn, cho nên từ trưởng thành phá vỡ vẻ này Tây Phương giáo hội nguyện lực, có thể nói là dễ dàng. Khi hắn thần niệm giải khai rồi nguyện lực tiếp xúc đến trọng yếu thời điểm, một cổ giống như Phật tổ một loại mạnh mẽ lớn lực lượng đưa địa thần niệm ngăn trở, hơn nữa cố gắng đem chèn ép ra thập tự giá. Nay phải là bọn họ theo lời thượng đế chi tâm rồi. Từ trưởng thành cũng không có làm bất kỳ phản kháng, vô cùng hàng phục đem thần niệm từ thập tự giá trung thoát khỏi đi ra ngoài. Thật ra thì hắn nếu như mượn đại đạo đồ chờ pháp khí lực lượng, hẳn là có thể đem này một phần thượng đế chi tâm lính bảo an địa phương hộ phá vỡ, chỉ bất quá như vậy vô cùng có khả năng là lưỡng bại câu thương. Mặc dù hắn đôi thập tự giá trung giấu giếm lực lượng phi thường tò mò, nhưng ở không có hoàn toàn nắm chặt lúc trước, hắn cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Đang ở từ trường thanh đem thập tự giá một lần nữa thu lúc thức dậy, đống nhiên khoang ngoài có người gõ cửa, cũng hỏi từ tiên sinh có ở đây không. Cố Duy Quân cầu kiến. Từ trường thanh nghe được cầu kiến thanh sau cau mày, tỉ mỉ hắn nghe ra rồi Cố Duy Quân trong lời nói đối với hắn gọi có điều biến chuyển, hơn nữa giọng nói tựa hồ nhiều hơn một phần kính sợ, không cần suy nghĩ nhiều liền hiểu được Cố Duy Quân khẳng định đã cùng Nam Kinh bên kia từng có rồi trao đổi. Cố tiên sinh, mời vào. Từ trường thanh đứng dậy mở ra cửa khoang, đem Cố Duy Quân để cho đi vào, chờ kia sau khi ngồi xuống liền đoạt mở miệng trước hỏi tôn tiên sinh thân thể gần nhất tốt không. Cố Duy Quân không khỏi sửng sốt một chút, thuận miệng hồi đáp, bởi vì quốc sự, tiên sinh thân thể vẫn không tốt lắm, hai ngày này nghe nói bệnh cũ lại tái phát. Ngày đó cùng tôn tiên sinh cùng hoàng tiên sinh ở đảo Hoa Sơn từ biệt, đã hơn 2 năm rồi. Từ Trường Thanh cảm khái cười cười, nói, 2 năm mặc dù rất ngắn, nhưng cũng đã cảnh còn người mất. Năm đó địa khâm phạm của triều đình, hôm nay thành một nước đầu não, thật sự làm cho người ta cảm giác sâu sắc vận mệnh chi kỳ diệu. Chỉ bất quá thân phận địa vị nếu bất đồng, tư tưởng cũng có thể đổi lại một đuổi. Nếu như cố tiên sinh có thời gian lợi mà nói, phiền toái ngươi phát cái điện báo cho tôn tiên sinh, đã là ta địa khó nghe chúng luôn. Lý tưởng không phải là thực tế, thân ở đây dạng một vị trí ở xử lý quốc sự trên phải học được nên chọn như thế nào chọn thỏa hiệp cùng kiên trì. Từ trường thanh loại này thuyết giáo rộng để cho Cố Duy Quân trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là khi hắn nghĩ đến kia phong tôn tiên sinh tự mình phát tới được địa báo, phía trên đôi từ trường thành tôn trọng cùng với đối với hắn dặn dò, này cổ bất mãn rồi lập tức tiêu tán vô ảnh. Ở đáp ứng hội mau sớm tìm thời gian đem từ trường thanh lời của trở lại Nam Kinh sau, Cố Duy Quân thần sắc vừa hơi có vẻ lo lắng hỏi, tiên sinh là vừa từ Dạ Vạ đảo tới đây, ta nghe nói bên kia dân bản xứ đang cổ động chu diệt người Hoa, không biết sự thái bây giờ là hay không đã bình tĩnh. Không cần lo lắng, chuyện đã bình tức. Hơn nữa lần này người Hoa tổn thất không nghiêm trọng lắm, chỉ bất quá người Hoa cùng địa phương dân bản xứ đã thành thủy hỏa bất dung chết đi kẻ địch, nhưng có thể biết được điểm này cũng không có nhiều người, sau này có lẽ sẽ vì vậy lỗ lạ. Từ trường thanh nhíu mày, đem ra cắt ta thành chuyện tình hơi cặn kẽ nói một lần, đang lúc này ngoài cửa sổ vang lên tàu biển chở khách chạy định kỳ khí minh thanh, thân thuyền cũng bỗng nhiên giật mình, đi theo liền thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc bắt đầu di động, tàu biển chở khách chạy định kỳ từ từ nhanh chóng cách rời làm vùng cảng. Quy 1 chương 457, cuồng phong trên biển, thượng. Trinh Đức Hiệu tàu biển chở khách chạy định kỳ chạy nhanh cách làm vùng cảng đã 4 ngày rồi, đi ngang qua rồi mã lập cả eo biển sau, đường hàng không liền trực tiếp hướng tây, vượt qua bển Gan Định, hướng Sở Di Lan Ca đảo đi tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn có thể thấy một chút đường ven biển, nhưng là theo rót vào biển rộng, chung quanh chỉ có thấy được một mảnh mịt mờ bờ sóng. Ở cảm thán biển rộng bao la hùng vĩ đồng thời, cũng cảm nhận được một tia nhàm chán. Ở trên biển lữ hành trong quá trình, tàu biển chở khách chạy định kỳ sẽ an bài một chút tiết mục, tới vui vẻ du khách, làm bọn hắn sẽ không sinh lòng oán trách. Đối với những thứ kia phóng đãng nữ sĩ cùng thích tầm hoan tác nhạc các nam nhân mà nói, vũ hội mặt nạ không thể nghi ngờ là tốt nhất thâu hoan nơi. Đeo lên mặt nạ sau ai cũng không nhận ra ai, ai cũng không cần đôi người nào chịu trách nhiệm, thế tục người ham muốn ở chỗ này phát huy đến cực hạn, một chút tàu biển chở khách chạy định kỳ thủy thủ cũng sẽ thừa cơ lăn lộn đi vào, ở tùy ý đùa bỡn phái nữ đồng thời, cũng đã trở thành những thứ kia phái nữ tạm thời đồ chơi. Tàu biển chở khách chạy định kỳ trung tầng còn có một cỡ trung đánh bạc sảnh, đại lượng đồ khách đều ở các đánh cuộc thai đang lúc bồi hồi, tiếng hoan hô như đưa đám thanh liên tiếp, tiểu đồ khách chỉ có thể ở bên ngoài đánh cuộc đại thai, mà những thứ kia vung tiền như rác hào đồ khách thì được thỉnh mời đến nhà một gian bên trong. Vô luận là màu hồng phấn vũ hội mặt nạ, hay là sương khói lượn lờ sòng bạc chém giết, mọi người cả người cũng hoàn toàn trầm mê ở trong đó. Không có ai hội chú ý tới khi bọn hắn đỉnh đầu trần nhà hoa văn trung ẩn tàng một cái trận thế, cũng không có ai hội chú ý tới bọn họ các loại dục vọng mãnh liệt cũng bị này hai cái trận pháp hấp thu, truyền đến thượng tầng khoang một cái cao nhất trong phòng. Ở trong phòng này, Từ Trường Thanh lặng lặng nhìn ở một cái trận đồ công chính không ngừng hấp thu những thứ này thế tục người dục vọng hắc ám lòng, trên trán thần mục giờ phút này cũng hoàn toàn mở ra. Ở khống chế của hắn hạ thần mục giám ác ma cây kim chỉ thỉnh thoảng từ hắc ám trong lòng lấy ra một tia tinh thuần ác ma khí dung nhập vào cây kim chỉ bên trong, sau đó lui trở về thần thức trong thức hải, bị tam muội chân hỏa cùng thái cực thần thức từ từ luyện hóa, do đó tìm được mồ hẻm mẹt có thể dễ dàng xuyên việt trận đồ phong giới bí mật. Ngày đó tàu biển chở khách chạy định kỳ khởi hành sau, Từ Trường Thanh liền đem hắc ám lòng lấy ra, như muốn luyện hóa, để nắm giữ mồ hẻm mẹt cái loại này đặc thù năng lực. Chỉ bất quá hắc ám trong lòng địa ác ma khí vô cùng chân thật, nếu như mạnh mẽ luyện hóa lời mà nói, rất có thể sẽ đối với kia tạo thành tổn thương. Như vậy ngược lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Kết quả là, hắn nghĩ ra rồi một cái biện pháp. Bằng vào loài người mãnh liệt địa nguyên thủy dục vọng đem hắc ám trong lòng ác ma khí dẫn động, sau đó có cẩn thận thăm dò một loại một chút xíu đem luyện hóa, dung nhập vào thần mục trong đích ác ma cây kim chỉ chi ở bên trong, cuối cùng lại đi luyện hóa mất đi bảo vệ hắc ám lòng. Làm như vậy tốc độ mặc dù rất chậm, nhưng là hiệu quả nhưng vô cùng rõ rệt, hắn chỉ bất quá dùng 3 ngày thời gian cũng đã luyện hóa rồi đem gần một nửa ác ma khí, hơn nữa thần niệm cũng hơi chút theo dõi đến hắc ám lòng trong đất bộ. Nắm giữ một tia mồ hẻm mẹ xuyên việt trận đồ phong giới bí mật. Mồ hẻm mẹ thiên phú năng lực có hai loại, loại thứ nhất là trong nháy mắt Nazi, một loại khác chính là lực lượng mô phỏng. Trong nháy mắt Nazi danh như ý nghĩa chính là trong nháy mắt từ một chỗ di động đến khác một chỗ, hơn nữa không cần suy nghĩ ở giữa bất kỳ chướng ngại, cùng tu hành giới đã thất truyền nhiều năm chỉ xích tiên nhai tiên quyết vô cùng tương tự. Khác một loại lực lượng mô phỏng chính là lệnh lực lượng của mình có thể trở nên cùng chung quanh những khác lực lượng nhất trí, do đó làm được không nhìn bất kỳ phong giới lực. Này hai loại năng lực đối với mình thân lực lượng tiêu hao cũng lớn vô cùng, cho dù là mồ hẻm mẹt trong một ngày cũng không dùng được mấy lần. Từ trường thanh đoán chừng mặc dù chính mình hoàn toàn nắm giữ này hai loại năng lực, lấy hắn hôm nay tu vi trong vòng một ngày cũng nhiều nhất chỉ có thể vận dụng 7 lần. Mặc dù như thế, nhưng là mồ hẻm mẹt cái loại này trong nháy mắt Nazi năng lực nhưng cho hắn một chút dẫn dắt, làm hắn đem của mình ngũ hành độn thuật đặc biệt là thổ độn thuật làm một lần lớn sửa đổi. Kể từ khi luyện hóa rồi đồng giáp thi phân thân, nắm giữ thổ độn thuật sau, từ trường thanh vừa tiến thêm một bước địa thôi diễn ra khỏi thuộc về mình ngũ hành độn thuật. Chỉ bất quá những thứ này độn thuật tựa hồ tồn tại một cái chí mạng thiếu sót, ở sử dụng một loại độn thuật như thổ độn thuật lúc sau, gặp được như nhánh cây, khoáng thạch chờ một chút vật thể, liền sẽ có trở ngại, cuối cùng khiến cho độn thuật không cách nào làm được chân chính xoay tròn tự nhiên. Chính là loại này thiếu sót, cuối cùng lệnh đến hắn tự nghĩ ra ngũ hành độn thuật biến thành yếu một loại pháp thuật. Chỉ có thể ở đấu pháp thời điểm làm một loại phụ trợ thủ đoạn tới vận dụng, mặc dù hiệu quả rất tốt, nhưng luôn là để cho hắn có loại không như ý cảm giác. Song lần này hắn đem từ mồ hẻm mẹt trong nháy mắt Nazi năng lực trung hiệu được ra tới pháp quyết gia nhập vào rồi ngũ hành độn thuật chi ở bên trong, đem vốn là đều không dính dáng địa năm loại độn thuật liên tiếp lại với nhau. Mặc dù pháp quyết còn không quá thành thục, các độn thuật ở giữa chuyển đổi vận dụng còn lộ ra vẻ có chút mới lạ dừng lại, nhưng so với đơn thuần một loại độn thuật, nhưng tốt hơn nhiều lắm. Theo đôi mồ hẻm mẹt năng lực hiểu rõ, sửa đổi sau đích ngũ hành độn thuật cũng sẽ trở nên càng ngày càng thành thục, đến lúc đó chưa chắc không bằng chỉ xích thiên nhai tiên quyết. Đang ở từ trường thanh một chút xíu đem hắc ám trong lòng ác ma khí chốc hấp thu thời điểm, ngoài cửa sổ bỗng nhiên trở nên gió êm sóng lặng. Thân thuyền lay động cũng giảm bớt không ít. Trong lòng hắn rõ ràng ở trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện tình huống như thế nhưng không phải là cái gì chuyện tốt, rất có thể là báo táp muốn tới rồi. Cho nên Từ Trường Thanh đứng lên nhìn một chút ngoài cửa sổ hắc ám địa mặt biển. Mặc dù ban đêm địa mặt biển đen nhánh một mảnh, nhưng là trong mắt hắn lại có vẻ sáng lạng nhiều màu. Chỉ thấy ở phía xa một cổ nồng đậm địa lôi vân chính đang nhanh chóng hướng bên này lan tràn tới đây, mà tại lôi vân cùng biển rộng trong lúc tràn đầy các loại cuồng táo thiên địa linh khí, ở lẫn nhau đụng nhau chung dung hợp, càng ngày càng lớn mạnh. Gì? Có cái gì không đúng? Từ Trường Thanh địa thần niệm hướng lôi vân kéo dài đưa tới sau, lập tức nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được này cổ cuồng táo địa thiên địa linh khí tựa hồ cũng không phải là tự nhiên tạo thành, trong đó có bởi vì dấu vết. Bang bang. Lúc này, một trận tiếng gõ cửa vang lên. Ngoài cửa vang lên Andy thanh âm, nói: "Sư phụ." Thuyền trưởng nói bao táp cũng nhanh tới, để cho ngài tốt nhất đến bên trong tầng khoang tránh né một chút. Từ Trường Thanh lấy ra 4 chương hoàng cân lực sĩ phủ, đem chia ra dán tại rồi gian phòng 4 góc, sau đó cho đòi ra âm thần chiến quỷ thủ ở trong phòng. Chính hắn thì vận dụng ngũ hành độn thuật trực tiếp xuyên tường mà qua. Hướng Andy phân phó nói, này cổ báo táp cũng không bình thường. Người đi theo ta. Vừa lúc mượn cơ hội lần này để lịch lãm một chút. Nói xong, liền cất bước hướng thuyền bong tàu đi tới. Mặc dù Andy đã gặp rồi mấy lần Từ Trường Thanh thi triển ngũ hành độ thuật, nhưng vẫn là cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nghe được hắn sau, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng theo ở phía sau, đi ra khỏi khoang. Trên mặt biển từ gió êm sóng lặng đến cuồng phong gào thét, chỉ dùng không đến 10 phút trung địa thời gian, gió lớn quần quật nổi lên rồi sóng lớn vút mép thuyền. Vậy ra địa bọt nước nhảy lên mấy chục thước cao. Ngay cả đứng ở tàu biển chở khách chạy định kỳ cao nhất bộ ống khói nền tảng địa Andy cũng bị toàn thân ướt nhẹp. Xem xét lại đứng ở bên cạnh hắn địa Từ Trường Thanh trên người nhưng một chút nước cũng không có. Tất cả bay vụt tới đây địa giọt nước đều giống như có ý thức rồi một loại tự động địa vượt qua rồi Từ Trường Thanh địa thân thể, rơi vào hắn địa phía sau. Nhìn qua thần kỳ vô cùng. Quy 1 chương 458, cùng phong trên biển, hạ. Andy, ngươi dựa theo ta truyền thụ cho bất động minh vương chú vận chuyển quanh thân Phật nguyên. Theo lôi vân nhích tới gần, Từ Trường Thanh đã càng ngày càng rõ ràng cảm thấy biển mây trong lúc những thứ kia thiên địa linh khí là bực nào cuồng loạn vô tự, cho nên hướng bên cạnh Andy phân phó nói, đợi lát nữa ngươi muốn đem hết toàn lực chống cự đánh tới áp lực, không cần sợ, ta sẽ ở bên cạnh giúp ngươi hộ pháp. Dạ, sư phụ. Mặc dù Andy tu vi chưa đầy, nhưng là cũng có thể cảm giác được rõ ràng đập vào mặt thiên địa ai. Nếu là ở bình thời hắn cũng sớm đã trốn vào trong khoang thuyền, bất quá hiện tại có Từ Trường Thanh ở bên người, nội tâm của hắn bất chi bất giác sinh ra một loại không khỏi cảm giác an toàn, cảm thấy phảng phất trời sập xuống chính mình cũng sẽ không có chuyện một loại. Tại tâm tình an định lại sau, hắn lập tức khoanh chân ngồi ở Từ Trường Thanh bên cạnh, hai tay kết thành bất động minh vương ấn, đầu tiên là lấy niết bàn pháp môn vận chuyển quanh thân Phật nguyên, theo trong miệng đem bất động minh vương chú đọc lên, vận chuyển pháp môn cũng từ từ biến hóa thành mấy ngày trước đây cương học bất động minh vương ứng thân pháp. Mặc dù Andy chỉ bất quá học mấy ngày thời gian, nhưng là bằng hắn siêu phàm Phật tính tuệ căn rất nhanh liền nắm giữ bất động minh vương ứng thân pháp bí quyết, đạt tới tức thân như một chút thành tựu cảnh giới. Trước mắt thân thể của hắn tâm đã hoàn toàn sáp nhập vào bất động minh vương cảnh, quanh thân Phật nguyên tụ tập ở chung một chỗ chống rông hóa thành một pho tượng có chút mơ hồ bất động minh vương ngồi thân cùng, đưa bao ở trong đó. Mặc dù tàu biển chở khách chạy định kỳ bởi vì khổng lồ sóng gió liên tiếp lay động không dứt, nhưng là hắn nhưng thủy chung bất động không dao động, thật giống như đóng đinh ở thuyền trên bong thuyền dường như, ngay cả chu vi trận bão cũng bị hắn chân thật Phật nguyên chắn phía ngoài. Nhìn thấy Andy đã vậy còn quá mau liền nắm giữ bất động minh vương ứng thân pháp, Từ Trường Thanh gật đầu, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Sau đó hắn từ tụ lý càn khôn trung lấy ra 5 khối Thái Sơn thạch, dựa theo ngũ hành phương vị bày ở Andy bốn phía, dùng hồng trần dây thường đem 5 khối tảng đá liên tiếp ở chung một chỗ, hơn nữa dùng chu sa ở 5 khối trên tảng đá chia ra họa lên ngũ phương đại đế thần uy chấn đội phủ. Từ Trường Thanh sở dĩ để cho Andy theo bên người, đưa thân vào những thứ này cuồng loạn thiên địa linh khí chi ở bên trong, chính là vì mượn cơ hội lần này để cho thiên địa linh khí có thể giúp hắn rèn luyện phàm thai thân thể. Mặc dù quá trình có chút nguy hiểm, nhưng là sau nhất định sẽ có rất lớn thu hoạch, hơn nữa mặc dù gặp phải nguy hiểm cũng sẽ không có chuyện. Đương Andy không cách nào nữa thừa nhận thiên địa linh khí áp lực, Từ Trường Thanh sở bố trí ngũ phương chấn nhạc trận pháp sẽ đem áp lực tiếp nhận đi qua, sẽ không để cho hắn có bất cứ thương tổn gì. Coi như Từ Trường Thanh là Andy bố trí tốt rồi ngũ phương chấn nhạc trận pháp sau, Lôi Vân đã hoàn toàn bao trùm tàu biển chở khách chạy định kỳ phía trên là bầu trời bao la, tầng mây cùng biển rộng trong lúc địa thiên địa linh khí giống như táo bạo cụ như gió từ bốn phương tám hướng đánh út về phía hai người bọn họ. Andy trên người Phật quang ở thiên địa linh khí địa không ngừng đánh sâu vào, toàn thân rút nhỏ không ít, đồng thời cũng chân thật rồi không ít, hơn nữa theo bốn phía áp lực tăng cường, bất động minh vương ngồi thần cùng cũng trở nên rũ phát rõ ràng. Xem xét lại Từ Trường Thanh nhưng đêm này cổ bài sơn đảo hải báo táp coi là một trận mát mẻ tập nhân gió nhẹ. Tùy ý trong gió cuồng loạn thiên địa linh khí chui vào trong cơ thể của mình, cũng ở Cửu Lưu đại đạo hướng dẫn hạ nhanh chóng rèn luyện Hỗn Nguyên Kim Thân. Hắn ở để cho Cửu Lưu đại đạo tự hành vận chuyển đồng thời, lực chú ý cũng đã bị trên đầu Lôi Vân hấp dẫn, trán thần mục cũng truyền ra một trận tê dại chướng cảm giác, giống như là ở thúc dục hắn làm một chuyện dường như. Cho nên hắn thân tùy tâm động, thuận theo tự nhiên ngẩng đầu, đem thần mục hoàn toàn mở ra, chỉ thấy chín đạo thần mục tím lôi ở con ngươi bộ vị ngưng tụ thành một cái trống rỗng thể lôi đỉnh đại phán quan ấn, đồng thời từ ấn trên tuôn ra một đạo tím lôi, cũng phía trước trán bộ vị tạo thành một đoàn lôi cầu. Đường lôi cầu tạo thành sau, trên lôi vân tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích, sở hữu lôi điện không còn là xuyên qua ở tầng mây chi ở bên trong, mà là bắn thẳng đến xuống tới. Tất cả đều một tia ý thức địa bắn vào Từ Trường Thanh trán cái kia đoàn lôi cầu trên. Kia một cổ sông vào lôi cầu điện kình đều ở trong nháy mắt bị luyện hóa thành tinh thuần địa lôi kình, đồng thời trào vào thần trong mắt, bị thần mục nhanh chóng hấp thu. Những thứ kia tụ tập tới được lôi điện tạo thành một cái phếu hình dáng lưới lớn, vong tử trung tâm chính là Từ Trường Thanh thần mục, mặc dù thực tế tình huống là vô số lôi điện hướng hắn công kích tới đây, nhưng cảm giác càng giống là hắn ở lợi dụng lôi điện bắt trên địa lôi vân. Trang diện thực tại chẳng quan. Thời gian trôi qua rất mau, Từ Trường Thanh hai người đã ở nơi này chẳng đột nhiên xuất hiện bao táp trung tu luyện hơn một canh giờ, bởi vì phía ngoài mưa gió quá lớn, cộng thêm nơi này là tầng chốt bóng tàu, cho nên vẫn không có bị những người khác phát hiện. Lúc này, Andy bỗng nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ, đi theo liền thấy trên người hắn bất động minh vương ngồi thân cùng chịu không được bốn phía áp lực, giải tán ra, mà hắn cũng chỉ còn lại có một tầng nhàn nhạt Phật quang như cũ ở ương ngạnh chống cự lại bốn phía áp lực. Trước sớm bố trí ngũ phương trấn nhạc trận pháp cũng vào thời khắc này tự động vận chuyển lại. Năm khối thái trên núi đá phủ chú hiện lên một đạo hồng quang sau, liền biến mất ở trong viên đá, mà tảng đá thì tách ra mãnh liệt hơn địa hoàng quang. Hơn nữa bởi vì hồng trần dây thường gắn bó rồi một cái toàn thân, đưa bảo vệ bảo hộ lên. Ở trận pháp địa dưới sự bảo vệ, hắn cũng rời xa rồi nguy hiểm, quanh thân Phật nguyên một lần nữa ngưng kết thành bất động minh vương ngồi thân cùng. Nay bất quá lần này, ngưng kết minh vương cùng lộ ra vẻ càng thêm chân thật, so với lúc trước sở ngưng tụ địa hư ảo cùng tăng lên mấy cấp bậc. Đối với Andy biến hóa, Từ Trường Thanh ở ngũ phương trấn nhạc trận pháp vận chuyển đồng thời liền đã biết rồi, ở đã tra xét Andy tình huống sau, liền lại đem lực chú ý đặt ở không trung, bầu trời, lôi vân chi trung. Theo lôi vân chiếu xuống tới lôi điện giảm bớt, hắn thần niệm cũng cảm thấy lôi vân chi trung tựa hồ có đồ vật gì đó, vu là thông qua thần mục, hắn xem thấu thật dày tầng mây, tìm được rồi cái kia để cho hắn cảm giác dị thường vật phẩm. Vật kia nhìn qua rất giống là một khối bình thường kim khí tàn phiến, ở trong mây bị gió mạnh thổi chúng phập phồng không chừng, không biết lúc nào mới có thể rơi xuống. Song Từ Trường Thanh làm mất đi này khối kim khí tàn phiến trên cảm thấy cực mạnh lôi kình, giống như là lôi đỉnh đại phán quan ấn dường như, hơn nữa hắn còn cảm thấy này đoàn lôi vân tựa hồ cùng này khối kim khí tàn phiến có liên quan. Coi như hắn đang suy đoán này khối kim khí tàn phiến lai lịch, kim khí tàn phiến giống như là cũng nhận được rồi lôi cầu hấp dẫn, kèm theo một đạo lôi điện, xông thẳng xuống tới, đâm vào rồi lôi cầu chi trung. Từ Trường Thanh còn không có kịp phản ứng, liền chỉ cảm thấy thần mục tê dần, đi theo lôi cầu sẽ theo kia khối kim khí tàn phiến một tia ý thức tràn vào thần trong mắt. Đã chiếu xuống tới lôi điện thế tới chưa giảm, hướng Từ Trường Thanh chém thẳng vào tới đây, nhưng là ở Hỗn Nguyên Kim Thân hộ thể kình khí chống cự, cuối cùng kể hết phản xạ đến trên mặt biển, trên lôi điện cũng giống như là mất đi mục tiêu công kích dường như, không hề nữa chiếu xuống. Song coi như hắn đỡ ra lôi điện, chuẩn bị tra xét thần mục tình huống, lại phát hiện kia khối kim khí tàn phiến đã biến thành một đoàn tinh kim khí, cùng thần mục dung vi liễu nhất thể, cả thần mục cũng nhiều một tầng kim khí sáng bóng. Đồng thời sở hữu thần mục tím lôi tụ hợp thành một tiểu mai màu tím lưu ly hạt châu, đại thế con ngươi vị trí cùng thần mục dung hợp lại với nhau. Trải qua một phen kiểm tra thực hư sau, Từ Trường Thanh phát hiện thần mục trừ đôi lôi điện nắm trong tay càng thêm tự nhiên ra, cũng không những khác dị thường, cho nên yên tâm đem thần mục một lần nữa đóng hợp lại. Đang ở nhắm lại thần mục sau, báo táp cũng chợt ngừng lại, trên lôi vân cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh liền trở lại như cũ thành vạn dặm không mây cảnh sắc, cảm giác mới vừa rồi báo táp giống như là chưa từng có tồn tại quá dường như. Quy 1 chương 459, Mùng bài Ấn Độ, thượng. Ấn Độ là Anh quốc ở Á Châu lớn nhất thuộc địa, Mùng Bái liền là cả Ấn Độ thuộc địa trung tâm, cũng là Anh quốc ở Á Châu thuộc địa trung tâm. Ban đầu Anh quốc người đến thời điểm, nơi này còn là một tiểu làng trại, sau Đông Ấn Độ công ty liền từ địa phương đất vương trong tay mua này khối không khai phá thiên nhiên cảng, sau đó dựa theo Anh quốc London kiến trúc phong cách kiến tạo cả Mùng Bái thành thị. Ở người ở chỗ này có gần nửa số người là Anh quốc người, Anh quốc chú Á Châu hạm đội tổng bộ cũng thiết ở chỗ này, nơi này có Á Châu lớn nhất quân sự cảng cùng dân sự cảng, nơi này cũng là người phương Đông tiến vào thế giới phương Tây sau cùng một trạm. Trinh Đức Hiệu tàu biển chở khách chạy định kỳ từ Lạm Tùng cảng lên đường, ở trên biển đi tới rồi hơn 10 ngày phương mới đạt tới Mumbai, ở giữa chỉ ở Sri Lanka đảo dừng lại hồi lâu. Bất quá một cổ cách mạng dậy sóng tựa hồ cũng lan tràn đến nơi này bên, Sri Lanka đảo đã ở bao phủ ở dậy sóng chi ở bên trong, thời cuộc vô cùng rung chuyển, là để tránh cho gặp chuyện không may, ở thuyền bè dừng lại nửa thiên thuyền trưởng hạ lệnh thủy thủ đoàn cùng hành khách cũng không thể xuống thuyền. Sau lại trước khi đến Mumbai hành trình ở bên trong, thuyền trưởng vừa nhận được tin tức, ở Ấn Độ Sĩ Khí Sùng giáo đồ đang chuẩn bị ở Ấn Độ các nơi mưu kế một lần đại quy mô bạo động. Mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng Ấn Độ trên dưới toàn thân không khí nhưng vô cùng khẩn trương, ở các thành bang không ngừng có tiểu quy mô xung đột xuất hiện, khiến cho thuyền trưởng cùng tài công chính tạm thời quyết định sửa đổi tàu biển chở khách chạy định kỳ ở Mumbai dừng lại thời gian, đem 6 ngày thời gian sửa thành 2 ngày, hơn nữa yêu cầu tất cả hành khách không thể rời đi Mumbai thành. Từ trường thanh những ngày này trôi qua rất nhẹ nhàng, mỗi ngày không phải là củng cố duy quân thảo luận thời sự, chính là truyền thụ Andy một chút Phật gia tiểu pháp môn, càng nhiều là lúc làn đếm thử tìm ra thần mục sau khi biến hóa vận dụng pháp môn. Trải qua ngày đó bao tấp sau, Andy Phật nguyên chân thật rồi không ít, chẳng những niết bàn pháp môn có điều tình tiến, ngay cả bất động minh vương chú cũng bắt đầu tu luyện cao hơn bất động minh vương báo thân pháp. Đương bất động minh vương ba thân pháp toàn bộ truyền thụ cho hắn sau, từ trường thanh sẽ không còn truyền thụ hắn mới đích Phật gia pháp môn tu luyện, chỉ biết truyền thụ hắn một chút ứng dụng vật hiệu, những thứ khác sẽ làm cho hắn tự mình bản thân ngộ. Đối với Andy tiến độ tu luyện, từ trường thanh cũng không phiền lòng. Quan tưởng pháp môn, bất động minh vương ứng thân pháp cũng đã coi như là nhập môn rồi, kế tiếp chỉ cần tiến hành theo chất lượng là được đại thành. Chân chính để cho hắn phiền lòng địa chuyện là đêm đó thần mục sinh ra biến hóa. Theo lôi kình cùng nhau dung nhập vào thần mục mảnh kim khí tàn phiến rốt cuộc để cho thần mục có cái gì biến hóa. Hiện tại hắn có thể nắm giữ điệu biến hóa là đúng lôi điện khống chế, loại này khống chế không đơn thuần chẳng qua là nhằm vào thần mục tím lôi, hơn nữa là trong thiên địa bản thân liền tồn tại tự nhiên lôi điện. Đi ngang qua một phen luyện tập sau, hắn thậm chí có thể giống như ngũ hành đạo pháp một loại ở trong tay nhanh chóng tụ tập một cái uy lực có thể so với ngũ lôi chú lôi cầu, hơn nữa để cho lôi cầu ý biến hóa trạng thái, cảm giác như vậy giống như là lôi thần chiếm được một loại. Từ trường thanh hiệu được chính mình sở dĩ đôi lôi điện lực khống chế có thể đạt tới mức như thế, cũng không phải là thần mục địa công hiệu, mà là đã cùng thần mục tan ra làm một thể lôi đình đại phán quan ấn cùng kia khối thần bí kim khí tàn phiến kết hợp sau đích hiệu quả. Trừ lôi điện lực khống chế trở nên kinh người ra, hắn còn cảm giác mình thần mục tựa hồ có thể khống chế khí trời. Bởi vì mỗi khi hắn đem thần mục hoàn toàn mở ra thời điểm, bất luận hắn là hay không ở bên ngoài, trên mây trôi cũng sẽ nhanh chóng tụ tập ở trên đầu của hắn, không tới lập tức có thể tạo thành một mảnh lôi vân, mà hắn nhắm mắt lại sau, lôi vân liền vừa tự động tiêu tán ra. Tựa như hôm đó kim khí tàn phiến dung nhập vào thần mục hậu thiên trên phát sinh tình huống giống nhau. Mặc dù loại năng lực này tồn tại, nhưng là lại không bị khống chế của hắn, chỉ có thể thông qua thần mục một chút địa cảm giác được hẳn là cùng thần mục mặt ngoài cái kia tầng kim khí màng trên ẩn chứa một cổ đặc biệt lực lượng có liên quan. Đồng thời thông qua thần mục vi mô năng lực tra xét, có thể thấy kim khí màng trên có vô cùng thật nhỏ hoa văn. Cổ lực lượng này liền bám vào ở hoa văn trên, không phải là rất cường đại, nhưng vô cùng cổ quái. Mỗi khi thần mục hoàn toàn mở ra, cổ lực lượng này sẽ gặp phát ra, do đó dẫn động mây trôi tích lũy thành lôi vân. Từ trường thanh không rất ưa thích trong cơ thể có một cổ mình không thể nắm giữ địa lực lượng, đặc biệt là ở thần mục trọng yếu như vậy địa phương, nhưng là hắn hiện tại rồi hướng kia không có biện pháp, ngay cả tam muội chân hỏa cũng thử qua rồi cũng không có dùng. Cuối cùng chỉ có thể đem đại đạo đồ hộ ở thần mục trung quanh, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đối với cái này phiến kim khí tàn phiến lai lịch, từ trường thanh cũng có một cái to gan suy đoán, đặc biệt là ở mùng bay xuống thuyền sau từ địa phương Anh văn pháp văn trên báo chí thấy được thứ nhất tin tức, càng thêm khẳng định suy đoán của hắn. Nay thì tin tức là ở Đông Nam Á Dạ và đảo phụ cận địa hải vực không có chút nào dấu hiệu bỗng nhiên tạo thành cấp 5 cơn lốc chẳng những thời gian dài dừng lại tại nguyên chỗ, hơn nữa uy lực còn đang không ngừng khuếch tán, trong 4 ngày đã khuếch tán ngã cả Đông Nam Á hải vực. Cơn lốc xuất hiện thời gian cùng với xuất hiện trước sau hiện tượng quái dị, rất khó để cho từ trường thanh không liên tưởng đến thiên sứ cùng đám ác ma chuyện đang làm, mà có thể khiến cho mạnh như thế thiên địa dị động. Tự nhiên không phải là bình thường lực lượng có thể làm được. Kia khối kim khí tàn phiến rất có thể là đến từ mộ hẻm mẹt trong miệng cái kia thần bí địa phương, cũng có thể là bọn họ những thứ kia thiên sứ ác ma vốn có địa giống nhau không biết tên thần khí. Chỉ bất quá loại khả năng này tính rất nhỏ, bởi vì hắn đã dùng thiên sứ ác ma phương pháp thử qua, nhưng vẫn không có dùng. Đang nhìn đến này trên báo chí này thì tin tức sau, từ trường thanh liền tập trung tâm thần là quan chính đẩy tính toán một cái hung cát, kết quả là gặp dự hóa lành, gặp chuyện hiện lên tưởng, có thể hắn còn sẽ có đại kỳ ngộ, chỉ sợ quan chính thành tựu tương lai cũng sẽ không giống tiếng vọng. Thứ tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì sao? Ở Mumbai bên trong thành một gian cách thức tiêu chuẩn cà phê trong quán, một bên Cố Duy Quân thấy từ trường thanh cầm một tờ giấy pháp văn báo chí, vẻ mặt dại ra nhìn rồi thật lâu, cho nên quan tâm hỏi, chẳng lẽ tiên sinh cũng có bằng hữu gặp gỡ ngã trận kia đại cơn lốc? Có mấy người bằng hữu đã ở cụ trong gió, chỉ bất quá bằng năng lực của bọn họ có nên không có nguy hiểm gì. Từ trường thanh thu hồi tâm thần đem báo chí khép lại, bưng lên cà phê trên bàn uống một hớp sau, nói, chỉ bất quá lần này Đông Nam Á người Hoa Hoa thường cũng bị tổn thất không nhỏ, ngươi cảm thấy dân quốc chính phủ có nên hay không ra tay giúp bọn họ một thanh đâu? Dù sao năm đó Đông Nam Á đôi Hoa Hạ cách mạng sự nghiệp cũng làm ra lớn vô cùng công hiến, ta nghĩ đại tổng thống hẳn là hội nghĩ biện pháp gom góp cứu viện ví dụ. Cố Duy Quân nói xong có chút không quá khẳng định, đi theo vừa bổ sung một câu, nói, hiện tại chính phủ tài chính cũng không dư giả, hiện tại trăm nghề lợi hứng, có rất nhiều địa phương cũng cần dùng đến tiền, cũng có rất nhiều chuyện muốn làm nhưng làm không đến, hơn nữa Bắc Phương Viên Thế Khải Bắc Dương quân đôi Nam Phương mắt nhìn chằm chằm vào, hiện tại, Cố tiên sinh, ngươi hoàn toàn không có cần thiết giống ta giải thích, ta chỉ là không liên quan người. Có lẽ ở các ngươi xem ra, một câu đại cục làm chủ có thể giải thích hết thảy nguyên nhân, nhưng những người đó có nguyện ý hay không hiểu liền không biết được. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, mắt lộ ra rồi chút khinh thường, sau đó vừa thở dài chỉ điểm nói, ngươi nếu như đợi lát nữa có rảnh rỗi lời mà nói, tự lấy danh nghĩa của ta phát một phần điện báo cho Thiên Tân Trần gia đại tiểu thư Trần Huy Lam, làm cho nàng triệu tập Tân Hỗ Lượng địa đại thương hội một khoản, mặc dù không nhất định rất nhiều, nhưng ít ra có thể giúp Đông Nam Á người Hoa vượt qua một cái cửa ải khó. Quy 1 chương 460, Mumbai Ấn Độ, hạ. Mumbai thành thị bố cục mặc dù là mô phỏng London, nhưng nhìn đi tới lại có vẻ phá lệ xuất sắc, ở đại lượng Tây phương kiến trúc quần lạc trong lúc, tùy ý có thể thấy được một chút Ấn Độ đùa bỡn sang nghệ nhân, tên các cái, vỏ cùng với y theo cũ tập dọc theo nhai đợi chờ bố thí khổ hải tăng. Mumbai phồn vinh lệnh đến chung quanh cả Tây Ấn Độ thành ba người nghèo nhóm tất cả đều tụ tập ở Mumbai trong thành, tìm kiếm kia trong giấc mộng một đêm phất nhanh kỳ ngộ, khiến ở phồn vinh Mumbai thành chung quanh tụ tập vô số xóm nghèo thôn xóm. Những thứ này thôn xóm chế độ như cũ noi theo rồi vô cùng cổ xưa bộ lạc trưởng lao chế độ, bình thường cũng là mấy thôn xóm liên hợp lại, tùy những thứ kia cao quý dòng giống lão nhân trở thành trưởng lão, tới quyết định trong thôn lớn nhỏ sự vụ. Nơi này tràn đầy nghèo khó, tràn đầy hỗn loạn, cũng tràn đầy cừu hận, vô luận là những thứ kia Ấn Độ tông giáo truyền bá người, hay là những thứ kia Ấn Độ phản kháng quân thành viên cũng vô cùng thích chiêu thu những thứ này hai bàn tay trắng tầng dưới chót tín đồ, nơi này cũng đã thành những thứ kia Anh quốc người không nguyện ý nhất đi địa phương. Mặc dù như thế, nhưng vẫn có không ít Tây phương lỗi thời thương nhân hội mạo hiểm tiến vào này trên đất phân biệt, bởi vì ở nơi này chút ít nhìn như dơ giấy bẩn thỉu tan hoang cỏ tranh trong nhà, có lẽ liền ẩn tàng một hoặc hai kiện để cho bọn họ kiếm lớn một bút lỗi thời. Ở từ cà phê quán sau khi đi ra, Từ Trường Thanh liền dẫn Andy cùng nhau đi trước Mumbai xóm nghèo. Tại hạ thuyền thời điểm, hắn đã nghe trên thuyền thủy thủ đề cập tới Mumbai những thứ này bẩn dân trong thôn làng có một cái bí mật lỗi thời thị trường, thường xuyên hội có một chút từ Âu Châu tới mạo hiểm giả cùng lỗi thời thương đi trước tìm kiếm có vật giá trị. Giá tiền mặc dù so ra kém trực tiếp từ những thứ kia xóm nghèo người nghèo trên tay thu mua, nhưng là đầy đủ bọn họ kiếm tiền trên một bút. Đến khi hắn đi xóm nghèo địa mục đích là muốn xem nhìn chút ít cổ đại Ấn Độ lưu truyền xuống lôi thời văn vật chung, có hay không có thể tìm ra một hai kiện bị Long Đong Phật gia pháp khí, làm thu đồ đệ lễ đưa cho Andy. Trước hướng ngoài thành con đường tất cả đều là người Ấn Độ, nơi này giống như là Bắc Kinh thiên kiểu tựa như địa, khắp nơi đều là gây chuyện làm cu li cùng làm xếp người. Ở chỗ này chẳng những xe ngựa không qua được, ngay cả xe đẩy tay cũng không qua được, chỉ có thể cưỡi ngựa từ từ đẩy về phía trước rồi. Dĩ nhiên bước đi cũng có thể, nhưng tuyệt đối không người nào nguyện ý ở tràn đầy phân và nước tiểu cùng nước bẩn trên mặt đất đi tới đi lui. Rời đi Mumbai thành nội sau, con đường liền lộ ra vẻ trống trải rất nhiều, không khí cũng lộ ra vẻ thanh tân rất nhiều. Lui tới nhân trung cũng không lúc sẽ xuất hiện từng chiếc trang sức đơn giản địa xe ngựa, từ bị gió nhấc lên rèm cửa sổ xe khẩu có thể thấy người ở bên trong cũng là người nước ngoài. Những người này phần lớn cũng là nhập ngũ cảng bên kia tới đây, xe ngựa chung quanh đều có một hai đội binh lính bảo vệ, nhìn dáng dấp giống như là một chút có quyền lợi đại nhân vật. Gì? Là chị em? Mạc Tang tiên sinh. Andy nhìn một chiếc cầm lên bên cạnh chạy qua xe ngựa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thấy Từ Trường Thanh hỏi thăm ánh mắt, liền giải thích, chị em, tiên sinh là một nước Pháp Phật tử, ta từng cùng hắn ở một cái nước Pháp Phật tử tụ hội trên có quá trao đổi, hắn đôi cổ Ấn Độ Phật giáo vô cùng sùng bái, những năm gần đây nhất nghe nói hắn một mực ni bạc nhị nhất đái trong cổ miếu, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Nghe khẩu khí của ngươi thật giống như vị này chị em, tiên sinh là một tiềm tu Phật học địa người. Từ Trường Thanh nhíu mày, cảm giác được qua lại trên con đường này một chút trên xe ngựa có yếu ớt Phật lực ba động, trong lòng cảm thấy chuyện có kỳ hoặc, liền hỏi. Andy rất khẳng định gật gật đầu, nói, đích xác là, chị em, tiên sinh phần lớn thời gian đều ở nghiên cứu Phật học, coi như là Phật tử tụ hội cũng rất ít tham gia. Nghe nói hắn gần nhất ở Ni Bạc Nhĩ chữa trị một bộ cổ kinh Phật, theo lý thuyết không có hoàn thành chữa trị công việc hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi Ni Bạc Nhĩ, trừ phi là nước Pháp chính phủ yêu cầu. Từ Trường Thanh cơ hồ có thể khẳng định mình ở Ba La Phủ đồ động tác đưa tới Anh Pháp hai nước chú ý, do đó bắt đầu thu thập dân gian Phật giáo đồ dùng, nghiên cứu trong đó có hay không có cái gì chỗ kỳ diệu. Đang nghe rồi Từ Trường Thanh suy đoán sau, Andy cũng tỏ vẻ đồng ý gật đầu. Đông nhiên lại cười cười nói, xem ra chúng ta phải nhanh một chút đi cái kia thị trường, nếu không thứ tốt cũng bị bọn họ cường qua rồi. Ha ha, không sao. Từ Trường Thanh mỉm cười lắc đầu, nói, có đôi khi Phật gia pháp khí cũng không nhất định hội lấy Phật gia bộ dáng xuất hiện, ở cổ đại Ấn Độ sở hữu tông giáo tư tưởng cho tới tu hành pháp môn cũng là xài chung, cho nên không nên chỉ một cực hạn ở Phật cái chữ này trên. Người sau này tự hành lúc tu luyện cũng giống nhau, lúc nào làm được quên Phật, lúc nào liền nhập môn rồi. Tất nhiên, sư phụ, Andy cũng dụng tâm ghi nhớ Từ Trường Thanh, cùng với cùng nhau đi theo một chiếc xe ngựa phía sau. Hướng phía trước một mảnh tương đối vắng vẻ địa rừng cây rồi ngựa chạy đi. Qua một mảnh rậm rạp địa rừng cây sau, liên tiến vào rồi một mảnh vô cùng gò đất đất trống. Không trong đất tất cả đều là một chút cũ rách địa lều. Một chút đen gầy địa người Ấn Độ đem một chút đồ gốm, tượng đá cùng tông giáo khí cụ đặt ở lều trước địa vải rách trên. Xe ngựa cũng dừng ở đất trống địa bên ngoài. Trên xe ngựa địa người đi xuống sau, những hộ vệ kia xe ngựa địa binh lính thì tản ra đến bốn phía cảnh giới. Từ Trường Thanh chờ hai người cũng đem mã buộc ở một chiếc xe ngựa bên cạnh địa cây nhỏ trên. Cất bước đi vào rồi cái này địa phương người Ấn Độ tự phát tổ chức địa lôi thời chợ trời tràng. Mặc dù thị trường rất đơn sơ, nhưng là đông tây nhưng rất nhiều, trong đó không thiếu đã ngoài ngàn năm tinh phẩm. Liền lỗi thời giá trị mà nói, đích xác có không ít đông tây hẳn là có thể ở tây phương bán ra giá cao tiền. Ở trong chợ, có thể xuất tiền mua những đồ này, địa người từ mua phương thức là có thể nhìn ra được bọn họ khác biệt. Có một chút hội đi tới đi lui, cẩn thận chọn lựa. Từ đó tìm ra những thứ kia che giấu ở một đống đồ bỏ đi bên trong địa vàng. Khác một chút còn lại là chuyên môn nhận thức đúng Phật giáo khí cụ. Bất luận phần cùng, cũng nhất là cấu. Đây là mộ Gùn Vương triều lúc đầu địa ngân khí. Phía trên địa hoa văn cũng có chứa Ấn Độ bổn thổ tông giáo cùng đạo hồi địa đặc thủ. Từ Trường Thanh từ một cái gian hàng trên cầm lấy một cái nhìn qua mặt ngoài có vết rách địa làm bằng bạc cái mâm. Nhìn kỹ một chút sau, đưa cho Andy, nói, ngươi có thể mua lại, làm kỷ niệm. Andy đôi lỗi thời không quá lành nghề, đi theo Từ Trường Thanh bên cạnh ở trong chợ đi dạo thật lâu. Để cho hắn cảm thấy kỳ quái hơn là rõ ràng Từ Trường Thanh dừng lại địa phương cũng sẽ có một chút rất nồng Phật gia khí tức đồ vật này nọ. Nhưng là Từ Trường Thanh còn chưa có không chọn lựa những đồ này, cho đến thấy cái này cùng Phật giáo hoàn toàn không liên quan địa làm bằng bạc cái mâm, hắn mới dừng bước lại. Hơn nữa muốn hắn mua cái này cái khay bạc tử. Đối với lần này hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức bỏ tiền mua cái giá này trị giá không rẻ địa cái khay bạc tử. Cho ngươi xem giống nhau thú vị đồ vật này nọ. Ở Andy trả tiền sau, Từ Trường Thanh đem cái khay bạc tử nhận lấy, hướng bảy quay địa người Ấn Độ muốn một chút nước, sau đó đem nước đổ vào trong mâm. Ở lung lay hai cái sau, đem cái khay bạc tử nhắm ngay ánh mặt trời. Ở ánh sáng địa phản xạ xuống, những thứ kia nhìn qua giống như là thiếu sót đất dung vết hợp thành một chút tuyến điều phản ứng ở trên mặt nước, tạo thành một cái mơ hồ địa Phật tượng. Sư phụ, đây là chuyện gì xảy ra? Andy ngạc nhiên nhìn cái mâm trên mặt nước hình ảnh, kinh thanh hỏi. Đang lúc này, đông nhiên ở Andy phía sau truyền đến một cái rất nồng nước pháp khang thanh âm, nói: "Tiên sinh, ta nguyện ý ra 500 bảng Anh mua trong tay ngươi cái khay bạc tử." Quy 1 chương 461, Phật khí long đong, thượng. Nghe được thanh âm sau, Andy quay đầu nhìn lại, thì ra là đứng ở hắn người phía sau chính là trước kia bị hắn nhận ra chính là cái kia nước pháp Phật tử trẻ em. Mà tang, chỉ bất quá hiện ở nơi này, nước pháp người chú ý lực tất cả đều bị Từ Trường Thanh tay trong địa bàn tử hấp dẫn ở, không một chút nhận ra bên cạnh cái này từng cùng hắn từng có nói chuyện người trong đồng đạo. Đang ở Andy chuẩn bị cùng chị em chào hỏi, Từ Trường Thanh giơ tay lên ngăn trở hắn, ý bảo hắn đứng ở một bên đi, sau đó cô ý lộ ra một loại oán giận vẻ mặt nói, vị tiên sinh này, có đôi khi tiền cũng có mua không được đồ. Cái này cái khay bạc ta rất thích, kia giá trị vượt xa cái gọi là 500 bảng Anh, hơn nữa ta cũng vậy không thiếu chút tiền kia, nếu như có thể nói, ta càng muốn ra 500 bảng Anh để cho các hạ câm miệng. Xin lỗi. Lời nói của ta nhưng có thể có chút thương tổn rồi các hạ đích tình cảm, đối với lần này ta tỏ vẻ xin lỗi. Chị em, tựa hồ là cái loại này chịu phạt nước pháp truyền thống giáo dục người Pháp, cộng thêm Phật giáo tư tưởng, làm hắn tính cách nhiều hơn một phần người phương Đông khiêm lượng, ở Từ Trường Thanh tỏ vẻ bất mãn sau, liền lập tức nói xin lỗi, sau đó vừa vẻ mặt thành khẩn nói, bất quá ta cũng rất có thành ý muốn mua cái này cái khay bạc tử, hy vọng các hạ có thể nhịn đau cắt nhường. Từ Trường Thanh cố ý làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, đánh giá chị em. Một lúc lâu, giống như là đang nhìn trong lòng hắn thành ý dường như, sau đó tầm mắt rơi vào phía sau hắn mấy đi theo pháp người trong lực khí cụ, nói, ngươi nếu nghĩ như vậy phải cái này cái mâm, ta nhưng lấy bỏ những thứ yêu thích, nhưng là ta vừa không thích tiền, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta sẽ trở giới trao đổi lẫn nhau tay trong khí cụ như thế nào. Đối với Từ Trường Thanh đề nghị, chị em sững sờ một chút, trên mặt hiện lên rồi một chút do dự, nhưng là đương tầm mắt rơi vào Từ Trường Thanh tay trong cái khay bạc từ sau, vừa ức chế không được trong lòng mãnh liệt thích, cuối cùng gật đầu nói, có thể, rất công bình. Nói xong, liền phân phó hắn bên tay trái ba cái đi theo quân nhân đi lên trước, sau đó chỉ vào này chúng ta ba người đồ tỏ vẻ tùy ý Từ Trường Thanh chọn lựa. Bên cạnh một số người cũng bị giữa hai người giao dịch hấp dẫn ở rối rít tụ lại tới đây, muốn nhìn một chút Từ Trường Thanh rốt cuộc hội chọn lựa thứ gì. Từ Trường Thanh ý bảo ba người đem trên tay đồ mở ra, sau đó làm bộ như thưởng thức tựa như địa qua lại nhìn một chút, sau đó nhíu mày, nói: "Tiên sinh, ngươi đồ vật trong này giá trị thật giống như cũng so ra kém của ta cái này cái khay bạc tử." Vừa nói chỉ một bên khác mấy người tay trong đồ. Nói: "Trừ phi là mấy người kia trong tay đồ, nếu không ta xem khoản này giao dịch rất khó tiếp tục nữa." Trung quanh lỗi thời thương cũng tỏ vẻ đồng ý gật đầu. "Chị em, bày ra đến chỗ này, những đồ này từ mặt ngoài giá trị đến xem đúng là so ra kém cái khay bạc tử, có ít người tựa hồ cũng nhìn chúng Từ Trường Thanh tay trong địa cái khay bạc tử, lập tức tỏ vẻ chính mình nguyện ý cùng hắn trao đổi. Các vị chư vị thân sĩ, các ngươi làm việc có chút quá không có phong độ rồi, đừng quên hiện ở vị tiên sinh này đang theo nói chuyện." "Chị em." Nhíu mày, đôi người chung quanh hành động tỏ vẻ vô cùng tức giận. Đi theo có ý hướng Từ Trường Thanh nói, "Quyền lực của ta chỉ cho phép ta giao dịch hiện tại những đồ này, nếu như các hạ nguyện ý, ta nghĩ dùng hai kiện trao đổi một, ngài cảm thấy thế nào?" Từ Trường Thanh do dự một chút, gật đầu. Sau đó nhìn kỹ một chút, từ bên trong chọn ra một bộ cốt chất đích cổ tay lần chàng hạt cùng một cái hủ hư rất nghiêm trọng tượng điêu khắc gỗ Phật tượng, nói, "Liền hai thứ này sao?" Ở chọn lựa xong sau, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt địa nghi ngờ không giải thích được, hiển nhiên không rõ Từ Trường Thanh tại sao phải chọn lựa hai thứ này, nhìn qua rõ ràng giá trị không hợp vật phẩm. Từ Trường Thanh không có giải thích tính toán, đem cái khay bạc tử giao cho chị em. Sau, liền dẫn Andy rời đi thị trường, chị em. Thấy Từ Trường Thanh hai người rời đi thân ảnh, nhìn lại trong tay mình cái khay bạc tử. Bỗng nhiên cảm giác mình địa khoản này mua bán có thể thua lỗ rất nhiều. Từ Trường Thanh rời đi thị trường liền lập tức rồi ngựa, hướng Mũm Bạch Thành đi trở về. Andy mặc dù phi thường tò mò, nhưng là hay là tuân theo Từ Trường Thanh phân phó không nói một lời đi theo. Đương hai người mau muốn đi ra rừng cây thời điểm, bỗng nhiên Từ Trường Thanh gỉ ngựa cương, hướng một bên rừng cây nói, "Tô Xoa Duy lão tiên sinh, như ngươi vậy đi theo ta, rất dễ dàng để cho ta hiểu lầm. Nếu là ta động thủ, cũng sẽ không có nửa điểm lưu tình. Đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp rồi." Hắc hắc. Một trận khàn khàn tiếng cười từ trong bụi cây truyền tới. Đi theo một thân người Ấn Độ trang phục Tô Xoa Duy từ trong bụi cây đi ra, so với ở Lạm Vùng Cảng, hắn hiện tại lộ ra vẻ tinh thần rất nhiều, từ phía sau hắn đeo đồ vật này nọ đến xem, lần này thu hoạch của hắn cũng không nhỏ. Ở đi tới Từ Trường Thanh tất ngựa cùng trước, hắn cười nói, "Các ngươi Hoa Hạ có một câu nói, tên là tha hương ngộ cố chi, là nhân sinh chuyện may mắn, như vậy động đao động thương, nhưng không phù hợp các ngươi người Hoa làm việc chuẩn tắc. Lời tuy không tệ, đáng tiếc các hạ cũng không của ta bạn cố chi. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói đi, đi theo chúng ta làm gì? Ngươi sẽ không phải là muốn nửa đường cướp giật sao? Ta cũng không dám có như vậy địa vọng tưởng. Tô Xoa Duy giống như là rất sợ Từ Trường Thanh hiểu lầm một loại liên tục khoát tay, vừa mặt lộ vẻ khâm phục nói, ở Dạ Vạ đảo Ba La phủ đồ địa chuyện ta cũng nghe nói, ở lúc ấy địa phương có thể có năng lực làm được điểm này địa tu hành cao thủ, ta muốn trừ các hạ ra, hẳn là không có những người khác. Bị ngài như vậy địa tiên tri lưu địa cao nhân cam thủ, cũng không phải là ta có thể thừa nhận được. Thấy Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia không nhịn được biểu tình sau, trả lời ngay tránh để nói, thật ra thì ta chỉ là muốn biết Từ tiên sinh tốn hao nhiều như vậy tay chân nhận được địa hai kiện đồ vật, rốt cuộc là bực nào bà bối, muốn biết liền đi theo ta. Từ Trường Thanh cũng không có làm nhai biểu diễn địa tính toán, tiếp tục đánh ngựa hướng thành nội mau chóng đuổi theo. Đang ở Andy muốn để cho Tô Xoa Duy cùng mình cùng cưới một con, Tô Xoa Duy nhưng hướng hắn khoát tay áo, hai tay làm tên kỳ quái địa thủ lần sau, thân thể từ từ biến mất, sau đó liền quần quật nổi lên rồi một trận vô hình địa gió, hướng Từ Trường Thanh rời đi phương hướng tạo tới. Andy ở trên thuyền thấy Từ Trường Thanh địa một chút pháp thuật sau, đối với lần này tình cảnh cũng không có nữa quá nhiều kinh ngạc tình, chẳng qua là hơi hâm mộ địa thở dài một tiếng, liền lập tức đánh ngựa đuổi theo. Trở lại ở mùm bạch thành nội mướn chỗ ở lữ điếm sau, Từ Trường Thanh cất bước đi lên lâu, cố hóa nguyên hình địa Tô Xoa Duy cùng Andy theo sát sau đó, đi vào gian phòng. Từ Trường Thanh ý bảo phía sau địa hai người ngồi xuống, sau đó cầm trong tay địa cốt chất cổ tay lần chàng hạt đưa cho Andy, nói: "Andy, chúng ta dạy cho ngươi địa niết bàn pháp môn vận chuyển Phật nguyên, sau đó đem Phật lực rót vào này thủ liên chi trung." Andy nhận lấy thủ liên sau, mang theo trên tay, ngưng tụ tâm thần, dựa theo Từ Trường Thanh theo như lời địa như vậy vận chuyển Phật nguyên. Chỉ thấy vốn là giống như là dùng xương làm địa lần chàng hạt thế, nhưng tách ra làm bằng bạc ánh địa quang mang. Hơn nữa ở tia sáng mặt ngoài hiện ra rồi Phật giáo Phạn Văn Địa Quan Thế Âm Bồ Tát lục tự chân ngôn thần chú. Quy 1 chương 462, Phật khí long đong, hạ. Này chẳng lẽ chính là Độ Ách Châu? Tô Xoa Duy nhìn thấy Andy trên cổ tay xuất hiện dị tượng, mặt lộ vẻ kinh nghi, cả mà cũng cùng nhau đi tới cẩn thận nhìn, trong miệng lẩm bẩm nói, đúng vậy, thật sự là Độ Ách Châu. Bất quá làm sao sẽ đâu? Ấn Độ làm sao còn sẽ có loại này Phật gia pháp khí lưu truyền tới nay? Năm đó không phải là tất cả đều tiêu hủy sao? Nhìn thấy Tô Xoa Duy như vậy một bộ vẻ mặt, Andy hiểu được chính mình chiếm được một rất giỏi đồ, cho nên thu hồi Phật nguyên, lệnh hết thể khôi phục bình thường, sau đó hướng vẻ mặt tiếc nuối cùng hâm mộ Tô Xoa Duy hỏi, Tô Xoa Duy tiên sinh, này Độ Ách Châu rốt cuộc là cái gì nha? Andy tiên sinh, vận khí của ngươi thật rất tốt, lại có thể bái từ tiên sinh cao nhân như thế vi sư, tùy tiện xuất một chút tay liền có thể giúp ngươi nhận được một tốt như vậy thượng thừa Phật khí. Thủ phát Tô Xoa Duy không khỏi hâm mộ nhìn một chút Andy, có quay đầu nhìn một chút chính ông kia khối tượng điêu khắc gỗ chừng lật xem Từ Trường Thanh, thấy hắn không có giải thích tính toán, đã nói vậy ngươi cũng nên biết, ở Ấn Độ Phật giáo đã không tính là chủ lưu tông giáo rồi, nguyên nhân trong đó rất nhiều, chính trị, tư tưởng cùng với thành bang đất vương tự thân ích lợi vân vân, tóm lại là thế tục nhân tố làm cả Phật giáo suy bại. Nhưng là của mọi người nhiều đích Phật gia lưu phái ở bên trong, có một nhánh sông phái là bởi vì mình tín ngưỡng mới suy vong, này nhánh sông phái tên đã không có ai biết, chẳng qua là biết bọn họ chủ yếu tín ngưỡng đối tượng là Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái này lưu phái Phật tử xuất hiện địa phương thường thường là ôn dịch hành hành đất, bọn họ đến đó giảm sau, tựa như thầy thuốc giống nhau trị bệnh cứu người, song đám người tất cả đều cứu chữa hết sau này, chính bọn hắn người cũng đều bị bệnh. Vòng đi vòng lại dưới, cái này lưu phái người càng ngày càng ít, cuối cùng tiêu vong. Bất quá cái này lưu phái Phật tử tử vong lúc, cũng sẽ xuất hiện cầu vồng hóa Phật gia kỳ quan, đồng thời thân thể cũng sẽ ở cầu vồng quang trung hóa thành 6 miếng lần tràng hạt lớn nhỏ linh cốt, những thứ này lần tràng hạt linh cốt chính là Độ Ách Châu. Xem ra bọn họ đều là Bồ Tát tâm địa. Andy cũng không có bởi vì trên tay lần tràng hạt là người cốt làm mà kinh hoàng, ngược lại vẻ mặt cảm khái nhóm dân mình, đi theo vừa không giải thích được hỏi, nếu những thứ này Phật tử cũng là đại từ đại bi người, tại sao mới vừa rồi ngài còn nói bọn họ những thứ này di cốt bị người tiêu hủy hầu như không còn đâu? Bởi vì khủng hoảng. Từ Trường Thanh nhận lấy Andy hỏi nói. Giải đáp nói, bởi vì cái này lưu phái người xuất hiện địa phương tất nhiên là ôn dịch hành hành đất, do đó khiến cho sau những khác tôn giáo như Ấn Độ giáo ở từ dư luận trên công kích Phật giáo lúc sau, liền cầm cái này làm vũ khí. Nói ngay lúc đó ôn dịch là cái kia giáo phái nhân sự trước cố ý gây tà pháp. Sau đó bọn họ lại ra mặt cứu trị, lấy lừa gạt lớn cung phụng, mà những thứ kia Độ Ách Châu chính là tà khí ngưng kết mà thành. Mặc dù những thứ kia kiềm giữ Độ Ách Châu địa người cũng không nhất định tin tưởng những lời này, nhưng là trong lòng vẫn là sợ sẽ, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên là đem hủy diệt. Cho nên Ấn Độ hiện tại tồn tại Độ Ách Châu có thể nói là thưa thất trí cực, như vậy thành chuỗi lại càng chẳng bao giờ xuất hiện quá. Vừa nói vừa chỉ lần chẳng hạt, nói, đừng xem này chuỗi lần chẳng hạt bộ dáng tầm thường, nhưng là lớn lao Phật đức ngưng tụ mà thành, kia công dụng nhiều vô cùng. Lớn nhất chỗ dùng chính là khứ bệnh trừ tà, tiếp theo định tâm an thần. Đối với tu Phật người hơn nữa hữu dụng, ngươi cần phải rất cất giấu, thiết mặc mất. Dạ, sư phụ. Andy gật đầu, đem ống tay áo cuốn xuống tới, tròng lên chỗ cổ tay địa lần chẳng hạt. Từ tiên sinh, Tô Xoa Duy ánh mắt cho đến lần chẳng hạt mền ở mới vừa rồi rời đi. Lúc này hắn mới nhớ tới Từ Trường Thanh còn có một vật, cho nên chỉ vào kia tôn tàn phá địa Phật tượng. Gấp giọng hỏi, "Từ tiên sinh, trong tay ngươi đổ vậy là cái gì bảo vật?" Từ Trường Thanh cười sờ sờ trên tay Phật tượng, nói, "Vật này nói về cũng là một việc đã thất truyền nhiều năm Phật gia bảo vật, chỉ bất quá thất truyền đích niên đại hơn rất xưa, hiện tại biết kia tồn tại người cơ hồ là Long Phượng và Sử Lân. Nếu chỉ từ trên ý nghĩa đến xem có lẽ so ra kém món đó Độ Ách Châu, nhưng là kia chân chính giá trị nhưng lại xa xa cao hơn những thứ kia bình thường linh bảo pháp khí." Vừa nói chuyện, hắn giơ tay thi triển ngũ hành đạo pháp, tụ tập không trung hơi nước hóa thành một cây tiểu đao. Sau đó liền ở Phật tượng trên bắt đầu cắt. ba lượng hạ sau, cả Phật tượng liền bị tách rời thành một khối trứng vịt lớn nhỏ một khối. Cái này tiểu một khối địa màu sắc hiện tại hiện ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, song mới vừa bị từ Phật tượng giảm cắt đi ra ngoài, cũng là hiện ra màu đỏ thẫm, hơn nữa truyền ra một trận mùi hôi thối, theo màu sắc biến chuyển, mùi hôi thối cũng đã biến mất, thay vào đó là một trận làm người ta tâm thần sảng khoái mùi thơm ngát. Lão Thiên, Lão Thiên. Nhìn thấy như vậy một khối tiểu mục đầu, Tô Xoa Duy cả người nhảy lên, so sánh với mới vừa rồi hơn kích động vọt tới từ trường thanh trước mặt, dồn dập hô hấp lấy, hai mắt thẳng tắp ngó chừng từ trường thanh tay trong tiểu mục khối, vẻ mặt dại ra, trong miệng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ta Tô Xoa Duy cuộc đời này lại có thể thấy chân chính Bồ Đề Mục Tâm. Bồ Đề Mục Tâm. So sánh với Tô Xoa Duy, Andy liền lộ ra vẻ tính táo rất nhiều, trên mặt lộ ra không giải thích được vẻ, hướng từ trường thanh hỏi, sư phụ, cái này Bồ Đề Mục Tâm chẳng lẽ chính là cây Bồ Đề Thụ Tâm? Không phải là. Thật ra thì chân chính cây Bồ Đề đã sớm tuyệt chủng rồi, hiện tại theo như lời địa cây Bồ Đề chẳng qua là hậu nhân từ trên kinh Phật địa miêu tả go ép dám còn đâu rồi những khác loại cây trên. Từ trường thanh lắc đầu, cầm trong tay địa tiểu mục khối đặt ở trước mắt nhìn một chút, nói, Bồ Đề Mục chính là cây Bồ Đề chi tinh hoa, coi như là cây Bồ Đề này một loại cây mẫu cây, nó sở dĩ sẽ phi thường chân quý, cũng không đơn thuần chỉ là bởi vì Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni ở Bồ Đề Mục bữa sau ngộ thành Phật. Hơn chủ yếu chính là Bồ Đề Mục có thể làm cho người linh trí bỗng nhiên thông suốt, tâm cảm thiên địa, do đó thiết thân cảm nhận được tiên địa ở giữa huyền bí, thành tựu siêu phàm tu vi, đây cũng là năm đó Thích Ca Mâu Ni sẽ ở ngắn ngủn mấy ngày là được liền Phật quả một trong những nguyên nhân. Sư phụ, ngài là nói vô luận ai bắt được này khối đầu gỗ là có thể thành Phật. Nghe được Bồ Đề Mục diệu dụng sau, vốn là còn lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh Andy cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ trường thanh ngửa đầu cười to, nói, ha ha, nào có dễ dàng như vậy chuyện. Nếu như nói như vậy, kia hiện tại chẳng phải là Phật Tổ bay lời trời, Bồ Tát khắp nơi đi, La Hán tùy ý cách nhìn, kim cương không bằng chó rồi. Thật ra thì thế tục sở dĩ kính sợ thần Phật cũng là bởi vì thần Phật thưa thất cùng thần bí, nếu như khắp nơi đều là thần Phật lời mà nói, như vậy mọi người cũng liền không có gì tốt kính sợ rồi. Từ trường thanh trong lời nói tràn đầy đối với thần Phật khinh thường, nghe được Andy cái này Phật tử trong thai mặc dù cảm có chút không ổn, nhưng cũng không nói thêm gì, ngược lại là Tô Xoa Duy trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn từ trường thanh nói, từ tiên sinh thật rất giống một cái người Hoa, năm đó hắn đi tới Ấn Độ thời điểm, nói đến Phật giáo, Ấn Độ giáo cũng giống như vậy khinh miệt thần sắc. A, từ trường thanh cười cười nhiều hứng thú hỏi, là ai? Bản thân ta là rất muốn gặp thấy vị này. Chỉ sợ muốn cho từ tiên sinh thất vọng, Tô Xoa Duy lắc đầu, nói, năm đó ta cùng vị tiên sinh kia cũng chỉ là cùng thuyền chi giao, từ Ấn Độ chia tay sau liền không còn có gặp qua hắn, nói về cũng có 11, 20 năm rồi, ta còn nhớ rõ vị tiên sinh kia hình như là Hoa Hạ phú thương, chuẩn bị định cư Âu Châu, thật giống như tên là Thẩm Dương Minh. Quy 1 chương 463, đầu mối ngoài ý muốn, thượng. Thẩm Dương Minh. Lần nữa nghe được cái tên này, hơn nữa còn là từ một cái Đông Nam Á vu sư trong miệng nghe được cái tên này, từ trường thanh cả người trong nháy mắt ngây dại, sắc mặt chợt trở nên phá lệ xanh mét, đột nhiên một phát bắt được rồi Tô Xoa Duy thủ, trầm giọng hỏi, ngươi nói cái kia Thẩm Dương Minh là lúc nào gặp, còn có hắn lớn lên trông thế nào? Nhìn thấy từ trường thanh sắc mặt đột biến, trong mắt tràn ngập sát khí, Tô Xoa Duy thẩm nghĩ không ổn, thân thể không khỏi run rẩy một chút, nghe được câu hỏi sau, cũng không dám có điều giấu giếm, dựa theo đi qua mơ hồ trí nhớ hợp lại ra khỏi một cái Hoa Hạ thanh niên phú thương bộ dáng. Nghe miêu tả, từ trường thanh sắc mặt từ từ khôi phục bình thường, nhưng trong mắt sát khí vẫn không có nửa điểm yếu bớt, ngược lại trở nên càng ngày càng đậm, trên người cũng truyền ra một trận làm người ta hít thở không thông áp lực, ngay cả bên cạnh Andy cũng bị cổ lực lượng này ép tới không thở nổi, thân thể lại càng không bị khống chế run rẩy lên. Từ trường thanh từ Tô Xoa Duy trong lời nói có thể khẳng định người kia chính là hắn lần này đi về phía Tây chủ yếu mục tiêu một trong Thẩm Dương Minh, vô luận là lớn lên hay là xuất hiện thời gian cũng vô cùng phù hợp. Nghe xong, hắn buông lỏng ra Tô Xoa Duy thủ, quay đầu nhìn thấy Andy trên mặt tái nhợt bộ dạng, liền lập tức đem trên người vô hình khí thế tản ra, đồng thời phách đánh một cái Andy bộ ngực, đưa vào rồi một đạo chân nguyên, giúp hắn điều trị nội tức. Ở Andy sắc mặt hơi chút khá hơn một chút sau, từ trường thanh liền hướng Andy phân phó nói, Andy, ngươi trở về phòng của mình đi, hảo hảo luyện tập như thế nào sử dụng cái này Phật môn pháp khí, nó diệu dụng còn có rất nhiều, những thứ này đều cần ngươi chính mình đi lục lọi. Dạ, sư phụ. Andy cũng rất rõ ràng từ trường thanh không muốn tự mình biết chuyện tình, mình không thể cũng không cần đi hỏi, cho nên mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ, xoay người. Ở Tô Xoa Duy ánh mắt hâm mộ ở bên trong, đi ra khỏi gian phòng. Andy đi sau. Từ trường thanh vừa phòng nghỉ đang lúc bốn góc liên tiếp đánh ra mấy cái đạo bí quyết, ở chung quanh bố trí lên một tầng đạo pháp phòng giới, đem gian phòng ngăn cách. Ở bố trí tốt rồi hết thảy sau, hắn điệu tầm mắt vừa rơi vào Tô Xoa Duy trên người, tay trong thưởng thức này kia khối Bồ Đề Mục Tâm, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Tô Xoa Duy giờ phút này cả người da thịt băng quá chặt chẽ, không dám có bất kỳ nhúc đích. Mồ hôi trên trán không ngừng nô ra, rất nhanh đã khăn đội đầu ướt nhẹp. Mặc dù lúc trước hắn liền rất rõ ràng từ trường thanh tu vi cao thâm, vừa xa chính mình, nhưng hiện tại thiết thân cảm nhận được đến từ trường thanh trên người vô hình áp lực, lại làm cho hắn hiểu được chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp từ trường thanh tu vi. Thực không dám đầu giếm, tìm được Thẩm Dương Minh người nọ là ta lần này đi về phía Tây hai cái mục đích địa một trong. Chỉ bất quá bởi vì hắn cực kỳ người một nhà ẩn cư Âu Châu nhiều năm, Hoa Hạ bên này đã sớm chặt đứt liên lạc, tìm ra được có chút khó khăn. Hôm nay Tô Xoa Duy tiền bối lại có thể nói ra cái này người có tên chữ, vẫn cùng người này từng có gặp gỡ, nói vậy cũng biết người này một chút hành tung đầu mối. Từ trường thanh vừa nói, một bên đem vật cầm trong tay Bồ Đề Mục Tâm đặt ở Tô Xoa Duy trước mặt địa trên bàn, nói, chỉ cần Tô Xoa Duy tiền bối có thể cung cấp một chút người này đầu mối, như vậy này khối Bồ Đề Mục Tâm cơi như làm tiền thù lao tặng cho tiền bối. Nghe được từ trường thanh lời mà nói, Tô Xoa Duy thân thể không khỏi đầu giật mình, ánh mắt nhìn bày ở trước mặt Bồ Đề Mục Tâm, trên mặt vẻ mặt tràn đầy kích động. Hắn không nghĩ tới chuyện thế nhưng sẽ biến thành như vậy, trước một khắc còn lo lắng cho mình sẽ bị từ trường thanh công kích, sau một khắc liền có một như thế tuyệt đẹp địa trái cây chờ hắn tới hái, tâm tình tương phản trong lúc nhất thời để cho hắn có chút không biết làm sao, trong đầu cũng trống rỗng. Tô Xoa Duy tiền bối, chẳng lẽ ta đây tiền thù lao không đủ, vậy thì ngươi không muốn cùng ta làm khoản này giao dịch? Từ trường thanh thấy Tô Xoa Duy lâu không đáp ứng, liền nhíu mày, ép hỏi. Không, không. Đủ rồi, tuyệt đối đủ rồi. Tô Xoa Duy thấy từ trường thanh sắc mặt không đúng, ngay cả vội vàng gật đầu nói, lão hủ dĩ nhiên nguyện ý cùng tiên sinh giao dịch, chỉ bất quá niên đại rất xưa, trí nhớ thật sự có chút mơ hồ, cho nên kính xin tiên sinh có thể cho lão hủ hồi tưởng một chút. Từ trường thanh gật đầu, tựa vào trên ghế salon khẽ nhắm mắt lại. Tô Xoa Duy thì cau mày, đứng lên, ở trong phòng đi tới đi lui, cố gắng lật xem đi qua đã sớm phong bế trí nhớ, cố gắng từ bên trong tìm ra một chút vật hữu dụng. Thời gian một chút xíu đích quá khứ, Tô Xoa Duy sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong mắt vẻ thất vọng cũng rũ phát nồng đậm. Hiển nhiên hắn cũng không có ở trong trí nhớ tìm được cái gì vật hữu dụng. Đang lúc này, từ trên bến tàu truyền đến một tiếng cano khởi hành địa còi hơi thanh âm, cái thanh âm này tựa hồ tỉnh lại rồi Tô Xoa Duy một chút trí nhớ, sắc mặt chợt biến chuyển, tràn đầy kích động cùng vui mừng, quay đầu nhìn Từ Trường Thanh, nói: "Từ tiên sinh, lão hủ nhớ ra rồi, có một chi tiết có thể đối với ngươi hữu dụng." Nói mau. Từ Trường Thanh cũng đột nhiên mở mắt, gấp giọng nói: "Không biết, tiên sinh có từng nghe qua nước Pháp địa bị nhượng nặc hoàng gia gia cụ công ty?" Tô Xoa Duy tựa hồ không chuẩn bị duy nhất đem tự mình biết địa nói ra, ngược lại hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Bị nhượng nặc hoàng gia gia cụ công ty?" Từ Trường Thanh nhíu mày, nhưng cũng không có nói gì, nhẫn lại tính tỉnh, trở về suy nghĩ một chút, lắc đầu, nói: "Ta chỉ nghe qua nước Pháp có một gọi bị nhượng nặc địa quý tộc gia tộc, những khác địa cũng không biết." "Đúng, chính là chỗ này cái bị nhượng nặc gia tộc." Tô Xoa Duy nhìn ra Từ Trường Thanh có chút mất hứng, cho nên không hề nữa thừa nước đục thả câu, nói thẳng: "Cái này bị nhượng nặc gia tộc trước kia chuyên môn là nước Pháp hoàng thất chế luyện gia cụ, danh khí rất lớn, hiện ở gia tộc này nắm giữ Âu Châu gần 4 thành địa hạng sang gia cụ thị trường, là nước Pháp lớn nhất địa gia cụ công ty. Năm đó Thẩm Dương Minh trải qua Ấn Độ lúc sau, từng đã cứu hiện giữ bị nhượng nặc gia gia chủ vậy ra. Bị nhượng nặc, ta nhớ được Thẩm Dương Minh rời đi Ấn Độ lúc trước, từng nói qua chính mình định cư Âu Châu sau, có thể sẽ làm một chút làm ăn. Vậy ra, bị nhượng nặc lúc ấy liền tỏ vẻ nguyện ý cùng hắn kết phường, hơn nữa trợ giúp hắn ở Âu Châu đặt chân. Ta nghĩ nếu như tiên sinh muốn tìm Thẩm Dương Minh, hay là trực tiếp tìm vậy ra, bị nhượng nặc tốt nhất. Nói không chừng hắn có thể đủ biết đầu mối gì. Vậy ra, bị nhượng nặc." Từ Trường Thanh lặng yên đem cái tên này ghi ở trong lòng, thiện tay hướng trên bàn địa bồ để một tâm phất một cái, đem ném tới rồi Tô Xoa Duy địa trong ngực. Sau đó nghiêm thanh cảnh cáo nói: "Tô Xoa Duy tiền bối, ta hy vọng ngươi có thể đem ở trong phòng này phát sinh địa chuyện cùng ngươi đã nói đồ vật này nọ tất cả đều quên mất, không nên lưu truyền ra đi, nếu không hậu quả đem không phải là ngươi nguyện ý thấy." "Đây là tự nhiên." Tô Xoa Duy dùng mình một cái, gật đầu lia lịa đáp ứng, cho đến Từ Trường Thanh gật đầu cho phép, hắn ở xoay người đi ra khỏi gian phòng, nhưng là ở cửa lúc sau, hắn vừa đứng vững bước, quay đầu lại, nói: "Tiên sinh, có lẽ có thể đi thành Tây địa kia đang lúc đại bó tuổi hắn đi xem một chút. Đó cũng là bị nhượng nặc gia tộc điển sản nghiệp, quản lý người là vậy gia địa ba nhi tử." "Đa tạ." Từ Trường Thanh nghe xong, khẽ gật đầu, nói: "Quy 1 chương 464, đầu mối ngoài ý muốn, hạ." Ở Mùng Bắc thành tuyệt đại đa số thương hành, nhà xưởng cũng là người nước ngoài mở, những thứ này thương hành nhà xưởng đại lượng cố dùng địa phương giá hạ sức lao động, từ chuyện đào quáng, đốn tuổi chờ thể lực loại công việc, kiếm lấy tuyệt bút tài phú. Ở những hang này, thương hội ở bên trong, bị nhượng nặc gia tộc danh tiếng coi như là không tệ, bọn họ chẳng những cho chân tiền lương, còn sắp đặt phúc lợi, hơn cho phép dân bản xứ khi bọn hắn bó tuổi trong xưởng thành lập công hội tổ chức, nguyên nhân chính là như thế khiến cho hiện tại Ấn Độ dung chuyển bất an không có ảnh hưởng chút nào đến bị nhượng nặc gia tộc làm ăn. Từ Trường Thanh hỏi thăm một chút nhân viên tạp vụ bị nhượng nặc đại bó tuổi hắn vị trí sau, liền rời đi quán trọ, ngồi lên cửa xe lời tay, hướng đại đốn tuổi chàng đi tới. Ở trên đường, hắn kích động tâm ngược lại bình tĩnh trở lại, từ từ khôi phục bình thường tự tại tâm thái, phảng phất mới vừa rồi cái kia đằng đằng sát khí người là một người khác dường như, chẳng qua là trên mặt vẻ mặt vẫn có chút lãnh ý. Đi ngang qua rồi chạm xe lửa, phòng thị chính cùng thương hành phân biệt sau này, xe đẩy tay liền đã đi tới rồi ở vào thành Tây dọc theo bó củi hắn cửa. Cả đại bó củi hắn giống như là một cái đại hình Ấn Độ quý trọng bó củi biểu diễn biết, đủ loại quý trọng gỗ thô bị phân loại chất đống ở một khối mấy chục mẫu lớn nhỏ trên đất bằng, đầu gỗ hai đầu chia ra dùng thán bút viết lên rồi đánh số, đại biểu bó củi chủng loại. Mặc dù bây giờ nhìn lại những thứ này gỗ thô vô cùng xấu xí cồng kềnh, nhưng là chờ vận đến Âu Châu, chế luyện thành từng kiện tinh mỹ gia cụ sau, kia giá trị là được so sánh với hoàng kim. Bó củi hắn cửa có mấy đội Ấn Độ cảnh vệ, nhìn qua để phòng sông nghiêm, nhưng thực tế cũng không có tác dụng gì, một chút quần áo sáng rõ thương nhân ít cần gì kiểm tra, là có thể ý xuất nhập bó củi hắn, khí độ bất phàm Từ Trường Thanh tự nhiên đã ở kia nhóm. Tiến vào bó củi hắn sau, hắn trực tiếp phải đi rồi bên cạnh xử lý công trong tiểu lâu, nghe bên trong nhân viên quản lý nói, "Phở dạ chỉ tư, bị nhượng nặc." Cũng chính là vậy dạ. Bị nhượng nặc ba nhi tử đang bó củi hắn kiểm tra mới đến địa một nhóm thượng hạng gỗ lim. Ở nhân viên quản lý địa chỉ điểm, Từ Trường Thanh đi tới ở vào đông nam góc đích một khối đất trống rậm. Lúc này đất trống rậm một đống lớn bó củi trước vòng vây rồi không ít người, cũng là tới đặt mua bó củi Tây Dương thương nhân, bọn họ giơ cao tay trong tấm bảng, lớn tiếng kêu mình mở ra giá tiền, đem từng đống gỗ thô dự định xuống tới. Bị đám người kia vây vào giữa là một giữ lại quan xoắn mái tóc xù địa trẻ tuổi người nước ngoài, mồ hôi đầm địa trên mặt lộ ra tâm tình hưng phấn, đặc biệt là nghe được một lần cao hơn một lần giá tiền, thanh âm của hắn cũng một tiếng cao hơn một tiếng. Nhìn thấy tình huống như thế, Từ Trường Thanh cũng không có tùy tiện tiến lên, mà là đứng ở đám người bên ngoài, một bên nhìn trước mắt cẩn thận chất đống địa bình thường đàn mục, một bên đang đợi trận này bó tuổi đấu giá kết thúc. Lúc này một cái mang theo giang nam khẩu âm địa nữ nhân ở bên cạnh hắn nói, chúng ta người Hoa thị cây tử đàn là vô cùng thượng phẩm bó tuổi, dùng gỗ tử đàn chế luyện ra cụ bình thường chỉ có quan lại nhân gia mới có thể sử dụng. Tiếp theo chính là bạch đàn mục. Những thứ này bó tuổi cũng không phải là thượng phẩm bạch đàn mục, nếu như vị tiên sinh này muốn thượng phẩm bạch đàn mục hoặc gỗ tử đàn lời của, có lẽ ta có thể mang ngài đi thương khố xem một chút. Đương nhiên ở nơi này dị quốc tha hương nghe thế sao thuần khiết giang nam cầu âm, thực tại để cho Từ Trường Thanh lấy làm kinh hãi, cho nên quay đầu nhìn về phía sau nữ nhân kia nhìn sang. Chỉ thấy nữ nhân này đại khái 20 ra mặt, có một đầu màu rám nắng cuộn sóng tóc dài, vóc người cao điệu cường kiện, toàn thân cao thấp một bộ mỹ quốc cao bồi phục sức, bên hông vỏ thường trên thậm chí treo hai cây tạ luân thủ thường, từ quần jean dọc theo còn không có rửa sạch địa huyết dấu vết đến xem, này hai cây đoạt tuyệt đối không phải là bài biện. Nếu như cái này hỗn huyết cô gái không phải là trưởng một tờ giấy có nồng hậu hoa hạ đặc sắc mặt. Từ Trường Thanh rất khó tưởng tượng mới vừa rồi một này khẩu nô nông mềm giọng phải từ trước mắt cái này vạm vỡ cô gái trong miệng nói ra được. Nhìn thấy Từ Trường Thanh vẻ mặt, cô gái cũng đoán được trong lòng hắn suy nghĩ, vẻ mặt hiện lên một tia khinh thường, nói: "Xem ngươi một bộ tây phái trang phục, làm sao tư tưởng vẫn là cùng hoa hạ những thứ kia cổ giả giống nhau bảo thủ, chẳng lẽ cô gái liền nhất định phải thêu hoa cánh cửi, không thể múa đao chuẩn bị kiếm sao?" Nghe thế cô gái lời mà nói, Từ Trường Thanh sững sờ một chút, sau đó trên mặt lộ ra một tia hoài niệm. Nói: "Ngươi lời nói này năm đó có một nữ nhân cũng nói với ta, chỉ bất quá nàng cũng không có múa đao chuẩn bị kiếm." Là nàng Khiêu Vũ Văn chuẩn bị mực. Hơn nữa Khiêu Vũ được thiên hạ chấn động, danh dương tứ hải. A, vẫn còn có theo ý nghĩ giống nhau. Cô gái lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt, nói, nàng tên gì, có cơ hội nhất định phải đi Hoa Hạ trông thấy nàng, tốt nhất có thể đem nàng mang về nhà một chuyến, tránh cho người trong nhà luôn nói ta không giống nữ nhân. Ngươi có thể phải thất vọng rồi, mấy năm trước vị này kỳ cô gái cũng đã qua đời rồi. Từ Trường Thanh không khỏi tiếc hận thở dài, sau đó nhìn nữ tử này trong lòng không khỏi sinh ra một tia hảo cảm. Đang nhìn bên cạnh buổi đấu giá tựa hồ không phải là nhất thời bán hội có thể kết thúc địa, cho nên nói, ngươi không phải là muốn mang ta đi nhìn đàn mục sao? Ta sẽ đi ngay bây giờ sao? Chờ một lát, nơi này địa buổi đấu giá tàn mát, ta còn có một số việc muốn tìm vị kia Phở Giả Chỉ Tư tiên sinh hỏi một chút. Tìm Phở Giả Chỉ Tư? Là nói chuyện làm ăn trên chuyện tình sao? Cô gái gật đầu, một bên dẫn Từ Trường Thanh hướng một bên địa thương khố đi tới, một bên dò hỏi, nếu như là làm ăn trên chuyện tình, hỏi ta là được rồi, cái này bó củi hắn ta cũng vậy lão bản một trong, có thể làm được rồi chủ. Ngươi là lão bản một trong? Từ Trường Thanh nghe được cô gái lời của sau, thần sắc sửng sốt, trong lòng đống nhiên có một cái phỏng đoán, tăng nhanh cước bộ cùng cô gái sóng vai mà đi, cũng thử dò xét tính hỏi, tiểu thư sẽ không phải là họ Thẩm sao? Cô gái vẻ mặt hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh, không giải thích được hỏi ngược lại, chúng ta biết sao? Làm sao ngươi biết ta họ Thẩm? Ta nhớ được ta chưa bao giờ đem mình Hoa Hạ dòng họ nói cho người khác biết nha. Đối với cô gái câu hỏi, Từ Trường Thanh giờ phút này hoàn toàn không ý nghĩ, hắn giờ phút này tâm tình giống như đang rối một loại, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Theo hắn biết, Thẩm gia chỉ có Thẩm Dương Minh một cái đàn ông. Giờ phút này nữ tử này họ Thẩm, hơn nữa vừa tựa hồ cùng bị nhượng nặc gia tộc vô cùng thân cận, cộng thêm chính mình đối với nữ tử này Mạc Minh kỳ diệu thật là tốt cảm, đủ loại dấu hiệu cho thấy nữ tử này rất có thể là mình cùng cha khác mẹ muội muội. Từ nhỏ đến lớn Từ Trường Thanh liền vẫn luôn là một thân một mình, hắn chỉ từ sư phụ trên người cảm nhận được cân tình, chỉ từ Thịnh Khanh Bình trên người cảm nhận được tình yêu, chỉ từ Trần gia cảm nhận được kính sợ tình, nếu nói thân tình tựa hồ từ nhỏ liền cùng hắn không liên quan. Hôm nay trước mắt người này rất có thể là muội muội của hắn. Nội tâm của hắn nhất thời đã tuôn ra một loại hắn chẳng bao giờ thể nghiệm trôi qua kích động, loại này kích động ngay cả có thâm hậu tu vi đạo tâm cũng không thể ngăn lại. "Thiên sinh, ngươi không sao chớ?" Cô gái nhìn thấy trước mắt cái này, người hoa vẻ mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi, không khỏi hỏi. Quy 1 chương 465, xác thực địa chỉ, thượng. "Không có chuyện gì. Ta không sao." Từ Trường Thanh lắc đầu, hít sâu một cái, từ từ đem trong lòng vẻ này khác thường tình cảm cho bị xua tan ra, vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, sau đó hỏi, "Ta chỉ là thấy tiểu thư sau, không khỏi đang nhớ lại năm đó Nam Kinh đệ nhất phú thương Thẩm Dương Minh." Nói thật ra tiểu thư cùng hắn lớn lên rất giống. Ngươi biết phụ thân ta? Cô gái kinh ngạc nhìn Từ Trường Thanh, vừa nhíu mày, nói, không đúng nha. Tiên sinh, thoạt nhìn số tuổi theo không sai biệt lắm, tính toán thời gian lời mà nói, khi đó phụ thân mới từ Hoa Hạ rời đi, ở trên thuyền gặp phải mẫu thân của ta, ngươi nhiều nhất còn là một trẻ nít, làm sao có thể biết cha của ta? Chiếm được xác định đáp án sau, Từ Trường Thanh ngược lại trở nên bình tĩnh, trên mặt thậm chí lộ ra mỉm cười, nói, ở Hoa Hạ, có đôi khi hai người cũng không cần gặp nhau, cũng có thể biết, chúng ta gọi hắn là thần giao. Lệnh phụ thân năm đó gây nên chuyện, làm cho người ta sợ hãi than, này mới khiến ta cùng với chi thần giao đã lâu. Mặc dù Từ Trường Thanh trên mặt mỉm cười vô cùng tường hòa, nhưng là cô gái hay là Mạc Minh kỳ diệu dùng mình một cái, nhưng này tựa hồ cũng không khiến cho chú ý của nàng, nàng ngược lại đối với kia phụ làm cái gì chuyện để cho một cái nhiều người như vậy năm cũng nhớ được hắn cảm thấy tò mò. Ở đón hỏi liên tiếp vài vấn đề, Từ Trường Thanh cũng tránh mà không đáp sau, cô gái cũng không nhiều hơn nữa hỏi. Lúc này hai người đã đến một tài hán, xưởng, thương khố, cô gái ý bảo canh giữ ở cửa người mở cửa ra sau, liền dẫn Từ Trường Thanh đi vào. Ở đi vào thương khố một khắc kia, Từ Trường Thanh liền nghe thấy được một cổ nồng nặc gỗ đàn hương mùi, đập vào mắt toàn bộ cũng là một cây trên căn tốt gỗ tử đàn, hơn nữa mỗi một căn có ít nhất 16-17 năm cây linh. Đang lúc này, đi ở phía trước cô gái bỗng nhiên dừng bước, hai tay thật nhanh từ bên hông rút ra, xoay người lại chỉ vào Từ Trường Thanh đầu. Lãnh đạm nói, người rốt cuộc là ai? Tại sao phải đối với phụ thân ta có lớn như vậy ý? Từ Trường Thanh một chút là người, nhìn lên trước mặt hai cây nòng súng, nói, ngươi đang nói cái gì? Cái gì ý? ta chẳng qua là cái bán một tài bình thường thương nhân. Ngươi không cần nói xạo rồi. Cô gái nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh mặt, nói thiệt cho ngươi biết, ta từ nhỏ liền cùng người khác bất đồng, cũng có một loại có thể nhìn thấu những người khác địch ý cùng sát khí năng lực. Mới vừa rồi ta nhìn thấy ngươi đằng đằng sát khí nhìn thở ra chỉ tư, cho là hắn là mục tiêu của ngươi. Bất quá không nghĩ tới mục tiêu của ngươi dĩ nhiên là phụ thân ta. Nói đi, tốt nhất lập tức nói thật, ngươi tại sao muốn giết phụ thân ta? Nếu không ta không ngần ngại để trở thành chết ở ta súng ở dưới thứ 138 người. Nhìn thấu địch ý cùng sát khí, thú vị tiên thiên thần thông. Từ Trường Thanh bình tĩnh nhìn cô gái, không có nữa phủ nhận, cười nói, ngươi cho rằng ngươi giết được chết ta sao? Đang ở Từ Trường Thanh lời của mới vừa rơi xuống, nàng kia bỗng nhiên không chút lựa chọn giữ lại rồi có súng, bởi vì nàng bản năng cảm thấy Từ Trường Thanh vô cùng nguy hiểm, cho nên quyết đoán địa làm ra quyết định, không nữa muốn biết đáp án. Nếu như là người bình thường hoặc là một loại người tu hành gặp phải như vậy đột nhiên công kích, tuyệt đối trốn không ra, mà Từ Trường Thanh như thế nào người bình thường, hắn Hỗn Nguyên Kim Thân đừng nói là, coi như là thuyền trên đại pháo cũng không nhất định có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Hai quả đạn vô cùng tinh chuẩn đánh vào Từ Trường Thanh địa cái trán cùng cổ họng trên, đáng tiếc người đều giống như đụng phải thép tấm giường như bắn trở lại, ngay cả đám bị thương vết cũng không có cho Từ Trường Thanh lưu lại. Ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Chẳng lẽ ngươi là người của bọn họ? Ngươi thế nhưng đuổi theo đến nơi đây rồi. Cô gái hiển nhiên đem Từ Trường Thanh coi là khác một số người, mặc dù lộ ra kinh ngạc, nhưng lại cũng không bối rối, thân thể trong nháy mắt làm ra phản ứng, một bên hướng Từ Trường Thanh nổ súng, một bên nhanh chóng hướng thương khố khác một tờ cửa lùi tới. Sắc. Nhìn bốn phía bay vụ đạn, Từ Trường Thanh nhíu mày, tay phải nhanh chóng kết liễu một cái thủ ấn, chân nguyên vận chuyển hóa đạo lực huyết tán ra. Cả thương khố trong nháy mắt bị một cổ vô hình nói lực quy định săn ở một loại, những mầm mống kia bắn ra một quả mai treo trên không trung, cô gái thân thể cũng bị đinh ở trên mặt đất, không thể nhúc nhích, liền cả ngón tay khấu trừ có súng động tác cũng không thể làm được. Từ Trường Thanh đã định thân pháp đem cô gái định trụ sau, liền chắp tay phía sau, bước chậm đi tới trước mặt nàng. Trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười, không một chút bởi vì bị nàng tác xạ mà cảm thấy sinh khí, đang cùng kia tức giận ánh mắt nhìn nhau, thành thơi nói, không cần từ chối. Chúng của ta định thân pháp, ngươi là không thể nào nhúc nhích. Đi theo hắn vừa vòng quanh cô gái đi một vòng sau, nói, "Ân, trên người của ngươi đúng là bị người hạ chú, khó trách mới vừa rồi hội không một lời cùng liền nổ súng bắn chết, nhìn răng, dấp, cái kia cho ngươi hạ chú địa những người đó để vô cùng sợ. Ngươi rốt cuộc là ai?" Cô gái quẩy người một cái, thấy không có một chút dùng mới vừa rồi buông tha cho, nhưng trong mắt cũng không có nửa điểm buông tha cho thần sắc, không ngừng chung quanh nhìn, tìm kiếm thoát thân cơ hội, hơn nữa nói, ngươi cùng những người đó không phải là cùng nhau, ngươi so với cái kia người cường đại hơn nhiều. "Ta tên là Từ Trường Thanh, ngươi có thể gọi ta Từ tiên sinh, về phần những thứ khác ngươi chưa cần thiết phải biết." Từ Trường Thanh nhẹ nhàng đem vung tay lên, giải khai định thân pháp, sau đó cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất không nên làm loạn, ta không có thể bảo đảm tiếp theo chỉ biết dùng loại này giam cầm phương pháp. Cô gái biết mình cùng Từ Trường Thanh ở giữa chênh lệch, cũng hiểu được động thủ lần nữa là dư thừa, cho nên khẩu súng nhét vào trong bao súng, nhặt lên dụng rơi trên mặt đất nón cao bồi, gõ gõ phía trên địa cho bụi, đeo lên rồi nói ra, ta tên là Thẩm Tình Văn, tên địa xuất xứ là một quyển hoa hạ trong tiểu thuyết chính là nhân vật, nghe bác gái nói, cũng là quật cường địa nha đầu. Bất quá ta thích người khác gọi ta Encho, có thiên sứ ý tứ. Ngươi cũng là cái người thú vị, mới vừa rồi còn nghĩ đưa người vào chỗ chết, nhưng bây giờ từ trước đến nay quen thuộc giới thiệu lên chính mình. Từ Trường Thanh cười cười, nhìn Thẩm Tình Văn, nói, ngươi không cần sợ, ta sẽ không thương hại ngươi, ta còn sẽ giúp ngươi đuổi những thứ kia hạ chú theo dõi người của ngươi. Ngươi mới vừa nói ta nghĩ muốn giết Thẩm Dương Minh cũng đích xác là sự thật, lần này ta đi về phía Tây mục đích đúng là muốn để cho Thẩm Dương Minh thưởng thức sống không bằng chết tư vị, vốn là phải tìm được ẩn cư ở Âu Châu hắn còn cần tốn hao một phen tay chân, bất quá hiện tại có ngươi, hết thảy lại bất đồng. Ta không sẽ nói cho ngươi biết nhà ta địa chỉ. Thẩm Tình Văn ánh mắt kiên định nhìn Từ Trường Thanh, nói: "Ngươi thật sự sẽ không, hơn nữa tính cách của ngươi rất giống ta, cứng mềm không ăn, ta vừa không muốn đối với ngươi dùng siêu hồn pháp, cho nên ta quyết định khác nữa tìm một người biết nhà ngươi địa chỉ người." Từ Trường Thanh xoay người hướng một đống nhích tới gần cửa một tài, dùng thuần khiết tiếng pháp, nói: "Phở Dạ Chỉ Tư tiên sinh, ta nghĩ ngươi hẳn là nguyện ý nói cho ta biết Thẩm Dương Minh bây giờ đang ở nơi nào." Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, liền thấy vốn nên ở buổi đấu giá trên Phở Dạ Chỉ Tư kinh hoàng thất thố từ một tài đống phía sau chạy ra, vừa định muốn xoay người từ cửa chạy ra đi, gọi hỗ trợ. Song thân thể của hắn không bị khống chế dừng bước, sau đó biến chuyển phương hướng, hướng Từ Trường Thanh đi tới. Quy 1 chương 466, xác thực địa chỉ, hạ. Phở Dạ Chỉ Tư đến Từ Trường Thanh trước mặt sau, khẩn trương run giọng nói, "Ngươi nghĩ làm ra sao? Ta chỉ muốn đợi lát nữa không ra đi, người ở phía ngoài sẽ vọt vào tới cứu chúng ta." "Phía ngoài? Ngươi là nói phía ngoài kia hai cái bị ngươi sai xử đi Ấn Độ thủ vệ sao? Ta nghĩ bọn họ nhất thời bán hội cũng sẽ không trở về." Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, đi theo vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ta không muốn cho nói nhảm, ngươi hoặc là nói cho ta biết Thẩm Dương Minh hiện tại đang ở nơi nào, hoặc là ta dùng siêu hồn thuật trực tiếp từ hồn phách của ngươi bên trong tìm, chỉ bất quá như vậy chẳng những sẽ có thường nhân khó có thể chịu được thống khổ, còn có thể lưu lại di chứng, tỉ như biến thành một cái kẻ ngu đợi. Ngươi không thể làm như vậy." Phở Dạ Chỉ Tư lộ ra vẻ vô cùng kinh hoàng, trên trán toát ra mồ hôi, reo lên, "Ta là bị nhượng nặc gia tộc người thừa kế một trong, cùng chú mồm Anh Quốc tư lệnh hạm đội, Ấn Độ tổng đốc quan hệ cũng không giống bình thường, ngươi nếu như thương tổn ta, ngươi nhất định không thể nào rời đi Mùm Bái." "Không sao, chỉ cần bọn họ không biết là được rồi." Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, giơ tay lên, ở Phở Dạ Chỉ Tư trước mặt vẽ một cái tản ra nhàn nhạt tia sáng đạo phù, nhìn qua giống như là muốn thi triển cái gì đạo pháp dường như. "Chấm đã, chấm đã. Ta nói. Phở Dạ Chỉ Tư nhìn thấy càng ngày càng tiến tới gần đạo phù, nữa cũng không cách nào kiên trì, nhìn khuôn mặt tức giận Thẩm Tình Văn, hắn nói, "Thật xin lỗi. Enzo, mặc dù ta rất thích ngươi, nhưng là ta thích hơn chính mình. Đi theo lập tức quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh nói, Thẩm Dương Minh tiên sinh hiện tại ở tại Italy Venice. Venice. Từ Trường Thanh trên mặt không có lộ ra nửa điểm tin tưởng biểu tình. Cười lạnh một chút, nói, đáng tiếc đây không phải là ta muốn đáp án. Nói xong, dẫn động đạo phù, đem đạo lực tập trung ở đầu ngón tay, một chút phở giả chỉ tư chán. Phở giả chỉ tư sau đó kêu thảm thiết một tiếng. Lập tức hôn mê bất tỉnh, nhưng là thân thể của hắn lại như cũ đứng vững, chán càng giống là dán tại rồi Từ Trường Thanh đích ngón tay trên tựa như địa không thể nối mở. Thẩm Tĩnh Văn vẻ mặt lo lắng, muốn tiến lên đem phở giả chỉ tư cứu, lại phát hiện thân thể lại không có pháp lúc đích. Thụy Sĩ Hạ Kệ Sơn Trang. Từ Trường Thanh bỗng nhiên nói ra một cái tên, một bên Thẩm Tĩnh Văn thân thể không khỏi chấn động. Mà phở giả chỉ tư thân thể thì mất đi chống đỡ ngã trên mặt đất. Thẩm Dương Minh bây giờ đang ở Thụy Sĩ, đúng không? Từ Trường Thanh quay đầu nhìn Thẩm Tĩnh Văn ánh mắt, lần nữa xác nhận nói. Thẩm Tĩnh Văn cũng không có là Từ Trường Thanh giải đáp tính toán, mà là nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, khàn giọng nói, ngươi hại chết Phở Giả Chỉ Tư, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi tốt nhất hiện tại giết ta, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi vì một cái không có bất kỳ liên hệ máu mủ người, có thể hận một người, mà ta đâu? Từ Trường Thanh đã từ Thẩm Tĩnh Văn trong mắt tìm được rồi đáp án, nghe được Thẩm Tĩnh Văn thề thề, trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, đi theo lãnh đạm nói, ngươi yên tâm, cái này người pháp không có chuyện gì, hắn chẳng qua là đau ngất đi, sau khi tỉnh lại, trừ đoạn này trí nhớ hội tiêu mất ra, sẽ không có những khác khó chịu. Người này phẩm hạnh coi như không tệ, lại có thể vì một cái bậc cha chú cố giao không sợ sinh tử, hơi có một chút nghĩa khí giang hồ. Nghe được Phở Giả Chỉ Tư không có chuyện gì sau, Thẩm Tĩnh Văn thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh nàng vừa vì mình lo lắng, nhìn Từ Trường Thanh, trầm giọng hỏi, "Ta đâu? Ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào ta? Cũng cho ta mất đi một đoạn trí nhớ sao?" "Ngươi không cần, ngươi sẽ cùng ta ở chung một chỗ. Cuối cùng theo ta cùng nhau đến Thụy Sĩ thấy Thẩm Dương Minh." Từ Trường Thanh không tha Thẩm Tĩnh Văn có nửa điểm phản đối, một tay lôi kéo nàng địa cánh tay, vừa chạy ra ngoài, vừa nói, khắc trên người của ngươi chúng một loại ta chưa từng gặp qua tà chú, dùng sức mạnh lực tới có thể sẽ phát sinh vấn đề, cho nên để cùng ở bên cạnh ta, đối với ngươi chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Mặc dù Thẩm Tĩnh Văn trong lòng vô cùng không muốn, hơn nữa cố gắng tránh thoát kiềm chế, nhưng là từ Trường Thanh thủ trưởng bỗng nhiên truyền ra một cỗ nhiệt lưu, từ từ dọc theo người đến toàn thân của nàng, chẳng những khống chế nàng lời nói, còn khống chế rồi nét mặt của nàng. Khi bọn hắn trải qua đại mục tài hán, xưởng, háng cửa, nàng còn bị khống chế chủ động ra lệnh những thứ kia ấn độ thủ vệ không nên tới gần đàn mục thương khố. Hai người rời đi mục tài hán, xưởng, sau Từ Trường Thanh liền cố dùng rồi một chiếc ngừng ở một tài hán, xưởng, cửa địa xe ngựa, kéo của bọn hắn hướng lữ điếm phương hướng đi. Ở xe ngựa thúc đẩy lúc, Từ Trường Thanh cũng thả bắt được Thẩm Tĩnh Văn thủ, tựa hồ cũng không e ngại nàng cầu cứu. Thẩm Tĩnh Văn vuốt vuốt bị bắt cánh tay, nửa điểm cầu cứu ý tứ cũng không có, chẳng qua là từ bên hông rút ra súng, yên lặng đem không vỏ đạn lui ra ngoài, một lần nữa trên bắn ra, chỉ bất quá lần này trên là một loại ngân bắn ra. Ngươi nếu hận ta như vậy phụ thân, nhưng ngươi tại sao muốn giúp ta? Ở trên cao đạn thời điểm, Thẩm Tĩnh Văn đột nhiên hỏi. Ngươi cũng nói, ta là hận là phụ thân ngươi, không phải là ngươi. Ta tại sao không thể giúp ngươi? Từ Trường Thanh ngồi ở Thẩm Tĩnh Văn đối diện, khẽ nhắm mắt lại, hai tay ôm ngực, không thèm quan tâm Thẩm Tĩnh Văn trên đạn cử động, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Bất quá ta quan tâm." Thẩm Tĩnh Văn cổ tay run lên, đem chuyển luân lên cò, hai tay giơ súng, không chút lựa chọn bóc cò, ở sức bật thôi động, tính ra mai bạc bắn ra hướng đối diện phi bắn đi ra. Đạn theo Từ Trường Thanh bên thai sát qua, đánh vào sau lưng của hắn buồng xe trên ván gỗ, trong nháy mắt xuyên thấu đi qua, xuất vào đang lái xe ngựa phu xe trên người. Phu xe nhưng ngay sau đó phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cũng bất chấp kinh thế hai tụ, ở khu náo nhiệt bên trong, thân thể trong nháy mắt bành trướng, hóa thành mấy trăm căn đằng mạn đem chọn cái buồng xe chói lại, đi theo đằng mạn hướng bên trong buồng xe dọc theo người, cố gắng bắt được Thẩm Tĩnh Văn. Ở trung quanh tất cả mọi người bị một màn này cho sợ ngây người, không biết là ai hét to một tiếng, những thứ kia người Ấn Độ tất cả đều tùy cực tĩnh biến thành cực động, kinh hoàng thất thố địa chạy trốn tứ phía, chỉ có một chút Ấn Độ giáo địa tăng nhân không trốn ngược lại hướng tiến lên đây, tựa hồ đem cái này thụ nhân trở thành một vị thần linh. Chỉ bất quá vị này thần linh mới vừa bị bạc bắn ra cho đả thương, chính cần huyết nhục tới bổ sung hao tổn, những thứ này đưa tới cửa Ấn Độ tăng nhân là được rồi, thượng hạng địa không có chuyện gì. Mấy chục căn đằng mạn đem những thứ này Ấn Độ tăng nhân trói lại, đương tản ra thời điểm, Ấn Độ tăng người đã biến thành mấy cổ thây khô. Song ở bên trong buồng xe, tình huống nhưng hoàn toàn bất động. Đương buồng xe bị cây mây quay chung quanh thời điểm, Thẩm Tĩnh Văn lập tức từ phía sau trong ba lô lấy ra một khối vải rách đem chính mình gói lại, cây mây lập tức trở nên nao núng, tựa hồ vải rách trên có nó vô cùng sợ đổ. Kết quả là công kích của nó mục tiêu ngược lại hướng rồi hai mắt khép hờ Từ Trường Thanh, chính như muốn trói lại thời điểm, liền thấy Từ Trường Thanh trên người bỗng nhiên chạy ra khỏi một đoàn liệt hỏa, dọc theo đằng mạn trong nháy mắt dọc theo người đến cả cây mây. Không đợi thụ nhân phát ra kêu thảm thiết, liền bị thiêu thành cho tàn. Quy 1 chương 467, Kim tượng bí mật, thượng. Thảo mục tinh trạch. Không có nghĩ đến cái này trên đời vẫn tồn tại như vậy tinh quái. Ở thụ nhân bị đốt thành cho bụi sau, Từ Trường Thanh bắn ra hai đạo chân nguyên, đánh ở phía trước thất ngựa trên người, khu xử bọn họ tiếp tục đi tới, đồng thời nhặt lên một khối rơi xuống ở buồng xe trên sàn nhà tàn, khuyết, cảnh, nhìn một chút, cau mày nói, "Trầm tiểu thư, ta nghĩ ngươi gặp được phiền toái rất lớn. Có hứng thú hay không nói một chút những người này tình huống?" "Xin lỗi, không thể trả lời." Thẩm Tĩnh Văn đem kia khối bố trí cất xong để trong bọc, bình tĩnh nói, "Ngươi tốt nhất để cho ta rời đi, nếu không ngươi hội phiền toái không ngừng, bọn họ cũng sẽ không bởi vì làm một người đồng bào chết mà buông tha cho truy sát ta." Thủ phát. Thấy Thẩm Tĩnh Văn không nói, Từ Trường Thanh cũng không có hỏi nữa, đem kia lễ tản, khuyết, cảnh thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, hai tay ôm ngực, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa chạy rất mau, mặc dù không có người lái, nhưng là thất ngựa giống như là biết đường đi dường như, vận hướng từ Trường Thanh ở lại khách sạn chạy tới, mà trên đường chi chít người đi đường cũng giống như là bị một cổ lực lượng vô hình khu xử dường như, ở xe ngựa chạy quá trước khi đến liền tự động nhượng xuất rồi một con đường. Đường xe ngựa dừng ở quán chợ trước cửa chính, từ Trường Thanh liền bắt được Thẩm Tình Văn thủ cánh tay đi xuống xe, quay đầu lại lúc, vừa lúc nhìn thấy phu xe chỗ ngồi một đống cho bụi trong có một quả màu vàng phụ tùng, nhìn qua giống như là một cái tông giáo huy chương. Hắn đem từ cho bụi trung chọn lấy đi ra ngoài, sau đó vỗ sợ thất ngựa, lệnh không xe ngựa hướng ngoài thành chạy đi. Đây là ỉn cả Thái Dương thần ấn. Từ Trường Thanh một bên hướng trong khách sạn đi, một bên nhìn một chút phụ tùng đồ án, lầm bầm lầu bầu nói, kéo dài qua rồi nửa cái thế giới cũng phải đuổi giết ngươi. Nhìn dáng dấp ngươi phạm địa chuyện cũng không nhẹ a. Hừ. Thẩm Tình Văn hừ lạnh một tiếng, tựa đầu phiết đến một bên. Thủ phát. Tiên sinh, ngài có hai vị tìm hiểu khách ở tiểu trong quán rượu chờ ngài. Đang ở Từ Trường Thanh chuẩn bị lên lầu thời điểm, một cái quán trợ nhân viên tạp vụ đột nhiên ngăn cản hắn, nói, tìm hiểu khách. Từ Trường Thanh trên mặt hiện lên một tia không giải thích được, ở Ấn Độ hắn cũng không có người quen biết, nếu như là Cố Duy Quân lời của bọn hắn, nhân viên tạp vụ tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Cho nên hắn tò mò xoay người hướng tiểu quầy rượu đi tới. Ngươi đem cầm để tay mở sao? Ngươi lợi hại như thế, ta liền coi là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Thẩm Tình Văn vẻ mặt không vui nhìn Từ Trường Thanh, yêu cầu nói. Từ Trường Thanh cũng cảm thấy như vậy kéo ra có chút không ổn, liền buông tay ra, ý bảo Thẩm Tình Văn không nên tự mình chuốc lấy cực khổ, sau đó đẩy ra tiểu quầy rượu địa cửa đi vào. Chỉ thấy gian phòng này quán trợ tiểu quầy rượu bố trí được rất Anh Quốc hóa, có chứa nồng hậu Victoria phong cách gia cụ trang sức tràn đầy cả cái gian phòng, trên vách tường chuyên môn từ Anh Quốc trở tới đây mấy đèn treo tường, mặc dù lệnh đến trong phòng lộ ra vẻ hết sức mờ mờ, nhưng cũng nhiều hơn một phần khác thường không khí. Bởi vì hay là xế chiều, tiểu trong quán rượu không có mấy người, trừ rượu trên quầy ba bới ra một con quỷ say ra, cũng chỉ có bên phải góc cái bàn bên cạnh ngồi hai nữ nhân, là các nàng. Các nàng cũng đuổi đến mau. Từ Trường Thanh một cái liền nhận ra hai người, các nàng chính là ở Hồng Kông gặp phải hỏa nữ lang hậu duệ cái rẻ cùng nàng điệu miêu nữ bạn. Nhìn thấy Từ Trường Thanh đi tới, cái rẻ lập tức đứng lên, vẻ mặt tươi cười đang chuẩn bị chào hỏi, nhưng là khi nàng thấy Từ Trường Thanh bên cạnh Thẩm Tình Văn sau, sắc mặt đột biến, âm u điệu, lớn tiếng chất vấn, "Encho, làm sao ngươi cũng lại ở chỗ này?" Cái rẻ, "Ngươi cái này tiện phụ." Thẩm Tình Văn nhìn thấy cái rẻ sắc mặt cũng giống như trước trở nên vô cùng khó coi, hai tay không tự chủ được hướng bên hông thủ súng sờ tới, tùy thời chuẩn bị bắn thương, đem bắn chết. Cái rẻ cũng không chút nào yếu thế, cực kỳ bí ẩn đưa tay thu vào trong tay áo, hơn nữa đầu ngón tay cũng lập tức toát ra một đoàn ngọn lửa, ngưng tụ thành một đoàn hỏa cầu, tùy thời cũng có thể đánh trả trở về. Tới ngược lại chính là, cái kia cùng Ai Cập mèo thần cùng tên bạ tẹt lại có vẻ phá lệ trấn tĩnh. Tựa hồ đã sớm đối với lần này nhìn quen không trách rồi, ưu nhã uống cà phê trước mặt. Từ Trường Thanh thấy hai người này đằng đằng sát khí nữ nhân, cười lắc đầu, tiến lên một bước đứng ở hai người trong đất, vừa đúng chặn lại hai người sở hữu tầm mắt, sau đó hướng cái rẻ nói, thật là nhân sinh hà sứ bất tương phùng, không nghĩ tới ở Ấn Độ cũng có thể cái rẻ tiểu thư. Điều này thật sự là hôm nay một mừng rỡ chuyện. Nói vậy cái rẻ tiểu thư vì đuổi theo Trinh Đức hiệu tàu biển chở khách chạy định kỳ cũng tốn không ít tinh lực cùng thời gian, không biết ngươi tìm ta vừa có chuyện gì không? Thấy Từ Trường Thanh ra mặt, cái rẻ lập tức đem ngọn lửa bị xua tan. Sau đó thu liễm trên mặt tức giận, khẽ cười nói, thật ra thì cũng không có cái gì đại sự. Chính là ngày đó Hà gia đột nhiên gặp chuyện không may, trong một đêm bị người rời thành đất bằng phẳng, về cái kia Vũ Xà Thần Kim Tượng tung tích vừa không biết tung tích, ta muốn hỏi Từ tiên sinh có hay không biết một chút đầu mối. Vũ Xà Thần Kim Tượng? Ngươi biết Vũ Xà Thần Kim Tượng tung tích? Nghe được cái rẻ lời mà nói, Thẩm Tình Văn cũng bất chấp cùng nàng sinh khí, chuyển tới Từ Trường Thanh địa phía trước, gấp giọng hỏi, "Mau nói cho ta biết, kim tượng ở đâu?" Nguyên lai là vì điểm này chuyện nhỏ. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, lướt qua Thẩm Tình Văn hướng cái rẻ nói, "Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, đến phòng của ta đến đây đi." Nói xong, liền xoay người rời đi tiểu quầy rượu, Thẩm Tình Văn quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn cái rẻ một cái, hừ lạnh một tiếng, cất bước đi theo. Lúc này bà Tẹt đứng lên, đi tới cái rẻ bên cạnh, cau mày hỏi, "En chỗ đi theo Từ Trường Thanh bên cạnh, có thể hay không cũng là vì Vũ Xà Thần Kim Tượng?" Nếu như nói như vậy, chúng ta có thể sẽ có một chút phiền toái nhỏ. Hẳn không phải là, nếu không nàng sẽ không như vậy kinh ngạc, phải biết rằng Encho cũng không phải là một cái thích che giấu tâm tình người. Cái rẽ một bên hướng quẩy rượu ngoài đi, vừa nói, cùng với nói là Encho đi theo Từ Trường Thanh bên cạnh, bản thân ta là cảm thấy chuyện có thể không có đơn giản như vậy, Encho thoạt nhìn càng giống là tù binh. Tù binh? Encho? Bà Tẹt hiển nhiên vô cùng hiểu rõ Encho tính cách, vẻ mặt không quá tin tưởng vẻ mặt, nói, không thể nào. Ở trên lầu, Andy nhìn thấy Từ Trường Thanh thế nhưng đeo nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân trở lại, trên mặt lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc, nhưng có không dám hỏi. Vội vàng lấy Từ Trường Thanh cho hắn địa lấy cớ, đi bến tàu công việc Thẩm Tình Văn ngày mai lên thuyền địa thủ tục. Tại sao các ngươi hội như vậy nhìn chúng cái kia Vũ Xà Thần Kim Tượng? Từ Trường Thanh mấy người này vào gian phòng sau, trực tiếp đứng hỏi, trong mắt của ta nó thật giống như cũng không có có chỗ đặc biệt gì, duy nhất đặc biệt địa chính là một trọng yếu phi thường tông giáo đồ dùng cung tế, so sánh với lấy thân phận của các ngươi cùng năng lực con nên không đối với loại này đồ dùng cung tế cảm thấy hứng thú mới lạ. Ngươi nói lời này, chẳng lẽ ngươi đã được đến rồi Vũ Xà Thần Kim Tượng? Ba người tất cả đều kinh thành kêu lên. Từ Trường Thanh không có nhiều lời, trực tiếp từ tụ lý càn khôn trung lấy ra kia tôn Vũ Xà Thần Kim Tượng, đặt ở trên bàn. Nhìn thấy này tôn Vũ Xà Thần Kim Tượng, kia ba nữ nhân ánh mắt cũng muốn sáng lên rồi, tất cả đều nhào tới, cẩn thận nhìn kim tượng trên từng cái chế tạo chi tiết. Lúc này cái rẽ bỗng nhiên đối với Thẩm Tình Văn, nói, nhanh lên một chút sao? Kia thanh cái chìa khóa lấy ra, thử một chút nhìn truyền nói có phải thật vậy hay không. Quy 1 chương 468, Kim Tượng bí mật, hạ. Cái chìa khóa? Vật này còn có cái chìa khóa? Từ Trường Thanh nghe được cái rẽ lời mà nói, không khỏi sửng sờ một chút, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tình Văn. Ngươi là cố ý? Thẩm Tình Văn hung hăng nhìn chằm chằm cái rẻ, nghiến răng nghiến lợi bộ dạng hận không được đem nàng nuốt sống, mà cái rẽ lại giả vờ làm một phó vô tội bộ dạng, nhưng là vẻ đắc ý ánh mắt hay là từ trong mắt lơ đãng tiết lộ đi ra ngoài. Thẩm Tĩnh Văn cầm cái rẽ không có cách nào, cho nên quay đầu nhìn một chút trước mặt Vũ Xà Thần Kim Tượng, cuối cùng không cách nào chống đỡ ham học hỏi dục vọng, xoay người, đưa lưng về phía Từ Trường Thanh, từ trong nội y mặt lấy ra một khối ngọc thạch tấm bảng, sau đó giải khai kim tượng cái bệ một cái hốc tối lộ ra một cái chìa khóa lỗ bộ dáng lỗ nhỏ. Coi như Thẩm Tĩnh Văn chuẩn bị đem còn mang theo chính mình mùi thơm của cơ thể ngọc bài cái bệ cái chìa khóa lỗ, Từ Trường Thanh nhưng thân thủ ngăn cản nàng, hơn nữa đem kia khối ngọc thạch tấm bảng một thanh lấy tới, đặt ở trước mắt nhìn một chút, trong mắt hiện lên rồi một tia kinh ngạc, nói: "Ngọc tinh hồn." Không nghĩ tới thật sự là ngọc tinh hồn. Khó trách ta không cảm giác được trên người nàng có bất kỳ bất thường khí tức, nguyên lai là bị ngọc tinh hồn cho chế trụ. Thẩm Tĩnh Văn tựa hồ cũng không có thói quen tiếp thân xứng sức bị người như vậy xem, lập tức đem đoạt lại tới tay, đi theo lại hỏi: "Cái gì là ngọc tinh hồn nha? Nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống như rất chân quý dường như, ta nghe một chút Myanmar ngọc tượng nói đây chẳng qua là khối bình thường ngọc thạch bãi. Những thứ kia ngọc tượng vừa há có thể nhìn ra được khối ngọc này chân quý nơi, bất quá ngươi mặc dù biết rồi vật này lai lịch cũng vô ích, ngươi không thể nào cần dùng đến." Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, cũng không có đối với khối ngọc này bài lên quá lớn tham nghiệm, cũng không có giải thích cái gì là ngọc tinh hồn. Thật ra thì ở tu hành giới ngọc này tinh hồn cũng cực kỳ hiếm thấy, bởi vì kỳ đặc chất cùng bình thường ngọc thạch cực kỳ tương cận, cho nên không người biết nhìn hàng xịn cũng sẽ đem nhìn thành là bình thường địa ngọc thạch. Nếu như không phải là Thẩm Tĩnh Văn gỡ xuống ngọc bài sau, cả người khí tức sinh ra hoàn toàn biến hóa, Từ Trường Thanh từ điểm này nhìn thấu một tia tin vịt, có lẽ cũng không nhận ra loại này hi hữu ngọc tâm. Ngọc tinh hồn ngọc tính chính là dấu cung ẩn, cho nên nó cũng đã thành chế luyện phong sơn pháp khí tốt nhất nguyên liệu, cả hoa hạ tu hành giới cơ hồ có gần 7 thành nổi danh phong sơn pháp khí là do ngọc tinh hồn chế luyện mà thành. Nếu như nói lúc trước, có lẽ Từ Trường Thanh còn có thể đem bảo vật này bỏ vào trong túi, nhưng là hiện tại hắn địa tu vi cùng nhãn giới cũng cao không ít, này khối khó gặp ngọc tinh hồn ở trong mắt của hắn cũng bất quá là một việc coi như không tệ bảo vật bãi. 3. Tiếp tục sao? Từ Trường Thanh bình tĩnh phân phó một tiếng, nhưng âm thầm cũng thi triển một cái đạo gia năm quỷ phong giới pháp thuật, để ngừa đợi lát nữa xuất hiện cái gì bất trắc, dù sao có thể dùng ngọc tinh hồn tới hành động cái chìa khóa, lớn như thế thủ bút, vô luận như thế nào nhìn này Vũ Xà Thần Kim Tượng cũng không phải là vật tầm thường. Mặc dù Thẩm Tĩnh Văn trong lòng đối với Từ Trường Thanh cảm thấy cực kỳ bất mãn, nhưng là hay là y theo Từ Trường Thanh phân phó đem ngọc bài rồi Vũ Xà Thần Kim Tượng cái bệ cái chìa khóa lỗ, hơn nữa thuận kim chỉ giờ ngắt một cái. Sau đó đã nhìn thấy ngọc bài siêu một tiếng bị hút vào rồi Vũ Xà Thần Kim Tượng chi trung. Kim tượng mặt ngoài cũng tản mát ra kim quang nhàn nhạt, một mảnh dài hẹp trong suốt địa, mọc ra cánh vũ xà từ kim tượng chi trung xung ra, vây quanh kim tượng không ngừng chuyển động. Thẩm Tĩnh Văn đem tay buông ra. Từ Trường Thanh điệu thần niệm vẫn cũng tập trung ở kim tượng phía trên, giờ phút này hắn cảm giác được có một cổ cực mạnh lực lượng tựa hồ đang kim tượng trung tích lũy, hơn nữa hướng ra phía ngoài hoán lại đi ra ngoài, hắn lập tức hướng Thẩm Tĩnh Văn giống một tiếng, một phát bắt được kia cánh tay đem từ kim tượng bên cạnh kéo ra. Kim tượng thoát khỏi Thẩm Tĩnh Văn thủ sau, cũng không có dụng rơi trên mặt đất, mà là huyền phù trên không trung, đồng thời vẻ này từ kim tượng trung tâm trào ra lực lượng lan tràn đến kim hướng bên ngoài, từ từ tạo thành một cái trong suốt viên cầu. Coi như trong phòng người đối với cái này viên cầu cảm thấy không giải thích được thời điểm, viên cầu lại xuất hiện biến hóa, trung quanh sở hữu trong suốt vũ xà cũng bị nó hấp thu đi vào, đồng thời nó bắt đầu xoay tròn, hơn nữa theo xoay tròn gia tốc, một cổ tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí cùng tín ngưỡng nguyện lực từ viên cầu chi trung từ từ bị đứng hàng nặn đi ra. Những thiên địa này linh khí cùng tín ngưỡng nguyện lực đối với Từ Trường Thanh mà nói cũng không có quá nhiều xung ra, nhiều nhất giúp hắn rèn luyện một chút hôn nguyên kim thân. Nhưng là đối với mấy người khác mà nói, những lực lượng này lại có thể để cho thực lực của các nàng trên diện rộng tăng lên, kết quả là các nàng rối rít lấy phương thức của mình tới hấp thu này nhiều tia từ viên cầu tràn ra lực lượng. Bà kẹt trở lại như cũ thành mèo bộ dạng, thật giống như ngủ thiếp đi một loại gục trên mặt đất. Từng sợi tinh thuần tín ngưỡng nguyện lực rót vào thân thể của nó. Cái rẻ thì cả người toát ra tiên thiên thần hỏa, trong hỏa diễm xuất hiện mọi người lốc xoáy kéo ra bốn phía thiên địa linh khí, Thẩm Tĩnh Văn cũng không nữa giấu giếm nàng địa lực lượng, thân thể chung quanh bị một trận gió lốc sợ bá phủ, bốn phía thiên địa linh khí nhanh chóng hướng nàng tập trung đi qua. So sánh với chung quanh những nữ nhân này bận rộn hấp thu riêng của mình cần thiết lực lượng, Từ Trường Thanh nhưng chỉ là ngồi ở trên ghế salon lặng lặng nhìn cái kia không ngừng xoay tròn viên cầu, nhìn nó bởi vì thiên địa linh khí cùng tín ngưỡng nguyện lực lưu thất mà không ngừng thu nhỏ lại. Trên mặt hắn vẻ mặt trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì hắn từ nơi này cổ viên cầu phía trên cảm thấy nào đó quen thuộc đồ vật này nọ. Theo viên cầu cuối cùng một tia thiên địa linh khí cùng tín ngưỡng nguyện lực bị đứng hàng nặng đi ra, cả viên cầu biến thành một cái chỉ to cỡ nắm tay nhỏ, bề ngoài thật giống như bị nước bao vây địa trong suốt hình cầu. Ở cầu trong cơ thể hai cái kim ngân hai màu vũ xà lẫn đuổi theo nhanh chóng du động. Bọn họ du động quỹ tích vừa lúc hợp thành một cái thái cực đồ án. Để cho Từ Trường Thanh kinh ngạc cũng không phải là cái này trong suốt viên cầu cùng với kia hai cái xà tạo thành đồ án, mà là hắn đã quả thật cảm thấy cái này viên cầu sở tích chứa nguyên thủy lực lượng cùng hắn tụ lý càn khôn trong đích định thiên hỗn nguyên châu cực kỳ tương tự, thậm chí có thể nói là giống nhau như lúc. Thần vực bổn nguyên. Từ Trường Thanh trong lòng đống nhiên không khỏi toát ra một cái tử. Thân thể không khỏi đứng lên, hướng nó đi tới. Khi hắn tới gần nơi này cái viên cầu thời điểm, cái này viên cầu tựa hồ cũng có ý thức một loại cảm thấy sự hiện hữu của hắn, từ từ di động lên, dừng ở Từ Trường Thanh trước mặt. Từ Trường Thanh thân thủ đi qua cẩn thận chạm tới một chút, phát hiện tay thế nhưng từ viên cầu trung xuyên tới, thật giống như cái này viên cầu là không tồn tại một loại. Ngươi là không thể nào va chạm vào nó không phải là tùy cái thế giới này diễn biến mà thành, trừ phi là thế giới đứng đầu, nếu không. Lúc này, bà Tẹt đã trở lại như cũ hình dạng, mặc dù hấp thu cái kia chút ít tín ngưỡng nguyện lực còn không có hoàn toàn bị thân thể tiếp nhận, nhưng là từ kia trên người phát ra lực lượng đến xem nàng tựa hồ tăng lên không ít, vẻ mặt cũng lộ ra vẻ tự tin rất nhiều. Thế giới đứng đầu? Ngươi nói là thần vực đứng đầu sao? Bà Tẹt lời của nhắc nhở Từ Trường Thanh. hắn lập tức dựa theo tụ lý càn khôn vừa định thiên hỗn nguyên châu lực lượng giăng đầy ở trên tay, sau đó lại hướng viên cầu bắt tới, lúc này bàn tay không hề nữa xuyên thấu đi qua, mà là thật thật tại tại bắt được cái kia viên cầu. Quy 1 chương 469, Ai Cập Nguyệt Thần, thượng. Đứng ở Trinh Đức Hiệu trên bong thuyền, cảm thụ được đập vào mặt gió biển, từ trường thanh tâm tình trở nên vô cùng buông lỏng, trên mặt cũng nhiều ra khỏi vẻ ít có nụ cười. Rời đi Ấn Độ mùng bài sau, tiếp theo tàu biển chở khách chạy định kỳ ngừng cảng là Á Dập Á Đinh, này cách hắn chuyến này mục đích chủ yếu vừa gần một bước. Lần này từ mùng bài lên thuyền lúc, trừ Thẩm Tình Văn cái này cùng cha khác mẹ muội muội ra, còn có ba cái ngoại nhân cũng đi theo đi lên. Cái rẻ cùng bà Tẹt lý do là hắn hiện ở trên tay nắm giữ đồ, mà lão Vu sư Tô Xoa duy lý do chính là đi theo bên cạnh hắn có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. Ở mùng bài, hắn ngoại ý muốn chiếm được một cái thần vực bổn nguyên, chỉ bất quá này cái thần vực bổn nguyên cũng không hoàn toàn, trừ dùng để xem xét ra, không có nửa điểm chỗ dùng. Từ bạ kẹt trong miệng hắn biết được ở Nam Mỹ khác còn có ba cái đồng dạng vũ xà thần kim tượng, chỉ có tập hợp đủ rồi bốn không chọn vẹn thần vực bổn nguyên mới có thể tạo thành một cái đầy đủ thần vực bổn nguyên, như vậy hắn tụ lý càn khôn thế giới mới có thể dùng được với. Chỉ bất quá này mấy vũ xà thần kim tượng cũng không tốt tìm, nghe nói kim tượng ở năm đó người Âu Châu xâm nhập Nam Mỹ lúc bị ngay lúc đó ỉn cả tế ti cất giấu đến thần bí nhất hoàng kim chi trong thành, chỉ có mở ra kim tượng bốn thanh cái chìa khóa bị người Âu Châu đoạt cướp đi. Cho đến cái rẻ tổ tông tìm được rồi hoàng kim chi thành, hơn nữa từ bên trong đánh cắp rồi một pho tượng vũ xà thần kim tượng, chuyện mới một lần nữa bị một chút hữu tâm nhân phát hiện, cái rẻ gia tộc và bạ tẹt liền là một người trong số đó, mà Thẩm Tình Văn chẳng qua là trong lúc vô tình chiếm được một quả cái chìa khóa mà bị quân tiến vào. Cũng có một thần vực bổn nguyên đúng là rất khiến người tâm động, nhưng là suy nghĩ đến kia trình độ nguy hiểm, Từ Trường Thanh cũng không nguyện ý mạo hiểm đi trước Nam Mỹ, ít nhất ở nhận được thiên địa linh vật lúc trước sẽ không. Bất quá ngày đó chiếm được thiên đại chỗ tốt cái rẻ cùng bạ tẹt đã chối cãi trên hắn. Đặc biệt là bạ tẹt ở biết Từ Trường Thanh bản thân liền đúng có một thần vực bổn nguyên sau, huống chi đem kia coi là thiên nhân, trong ánh mắt trừ hâm mộ ở ngoài, hơn nữa là kính sợ. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ làm mấy người này cùng ở bên cạnh mình, chủ yếu là bởi vì bạ tẹt địa thân phận. Mặc dù còn chưa có xác định, nhưng là từ đủ loại dấu hiệu đến xem, bạ tẹt rất có thể cùng Ai Cập Nguyệt Thần bạ tẹt có mật thiết quan hệ, hơn có thể chính là Nguyệt Thần bản thân. Dù sao dựa theo mồ hẻm mẹ thuyết pháp, Ai Cập thần vực đã bị ác ma cùng đọa lạc tiên sứ nhóm chiếm cứ, Ai Cập cái kia chút ít thần linh chết trốn địa trốn. Vì sinh tồn được chỉ có thể bị nhân gian thần vực đồng hóa, cho nên bình thường giữ vững người hình thể cũng vô cùng bình thường. Sư phụ, bà Tẹt tiểu thư tới. Lúc này, Andy dẫn bà Tẹt đi tới mũi thuyền, tiến lên đứng ở Từ Trường Thanh phía sau, hướng hắn nhỏ giọng nói: "Ân, ngươi đi xuống đi." Từ Trường Thanh xoay người hướng Andy gật đầu, sau đó vừa phân phó nói: "Nếu như kia hai cái nha đầu vừa vung tay lời của, ngươi cùng Tô Xoa duy tiền bối mặc dù toàn lực động thủ ngăn lại, chỉ cần không đem các nàng chết liền không có việc gì." "Đúng vậy, sư phụ." Andy gật đầu, lui xuống. "Thư tiên sinh, ngươi tới tìm ta có chuyện gì không?" Bà Tẹt nhìn Từ Trường Thanh, thần thái có chút khẩn trương, suy đoán nói: "Nếu như là vì cái rẻ chuyện tình, ta chỉ có thể nói thật xin lỗi. Mặc dù ta cùng nàng rất thân cận, nhưng là nàng địa tính cách rất quật cường, sẽ không nghe ta, hơn nữa nàng cùng Encho địa ân đoán cũng không phải là một hai ngày chuyện tình rồi, rất khó hóa giải. Ngươi không cần suy đoán lung tung. Ta không phải bởi vì kia hai cái nha đầu chuyện tình mới tìm ngươi. Ta là khác có một số việc cũng muốn hỏi ngươi một chút." Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, ý bảo bà Tẹt cùng nhau đến bên cạnh tiểu Trác Tử bên cạnh ngồi xuống. Sau đó hướng phục vụ muốn hai ly cà phê, lúc này mới đi vào chính đề, hỏi: "Bà Tẹt tiểu thư, ta rất muốn biết ngươi cùng Ai Cập Nguyệt Thần bà Tẹt là quan hệ như thế nào? Là nàng địa thần dân, hay là bản thân nàng, hoặc là nói chỉ là một Tây Phương luyện ngục các ma?" Nghe được Từ Trường Thanh hỏi nói, bà Tẹt sững sờ một chút, cười nhạt một tiếng nói: "Từ tiên sinh, suy đoán ta cùng Ai Cập Nguyệt Thần có liên quan bản thân ta là có thể đủ hiểu được, nhưng là tại sao tiên sinh sẽ cho rằng ta là Tây Phương luyện ngục các ma đâu? Ta cùng Tây Phương ác ma đã từng quen biết, đối với bọn họ cũng có chút hiểu rõ, hơn nữa đôi mắt của ta cũng có thể cảm giác ác ma khí tức." Từ Trường Thanh chỉ trán của mình, trực tiếp một chút ra bà Tẹt vấn đề, nói: "Mặc dù không rõ ràng, nhưng trên người của ngươi thủy chung mang theo một tia vô cùng yếu ớt Tây Phương ác ma khí tức, rất khó không để cho ta hoài nghi." Nguyên lai là bởi vì, bà Tẹt cười cười, không thèm để ý chút nào vung lên rồi tơ dệt quần áo, đem bắp đùi lộ liêu đi ra ngoài, chỉ vào phía trên một chút không biết tên thật nhỏ hoa văn, nói: "Tiên sinh, người xem nhìn có phải hay không phía trên này địa khí tức?" Từ Trường Thanh mặt không thay đổi nhìn một chút bà Tẹt trên đùi hoa văn, cảm giác giống như là đang nhìn một cái vật chết tựa như địa không có bất kỳ tình cảm, đi theo nói: "Nếu như ta không nhìn lầm lời mà nói, đây là Tây Phương tử chú." "Đúng vậy." Bà Tẹt gật đầu, đem quần một lần nữa lôi kéo, nói: "Này là năm đó một ác ma bị giết chết trước, cho ta hạ tử chú, nó để cho ta hàng năm đều ở suy yếu, bất quá hiện tại ta đã tìm được biện pháp giải quyết rồi." Vừa nói chuyện, nàng xem nhìn Từ Trường Thanh, sau đó vừa thừa nhận nói: "Không tệ, đúng như tiên sinh sở suy đoán cái kia dạng, ta chính là mọi người thường nói Nguyệt Thần Bà Tẹt." "Nguyệt Thần Bà Tẹt?" "Kiếp này hưởng lạc chi thần." Từ Trường Thanh hiển nhiên không có nửa điểm cái loại này đối với thần minh kính sợ, trên dưới đánh giá nàng một phen sau, nói thẳng: "Thực không dám đầu giếm, ta lần này đi về phía Tây chủ yếu là vì của ta một cái đệ tử ký danh. Hắn ở mấy năm trước nghe ta phân phó trở về Âu Châu tìm giống nhau đối với ta rất nặng đồ ngươi muốn, năm nay có tin tức truyền đến hắn đã tìm được này kiện đồ vật, nhưng là ở tới Hoa Hạ trên đường, trải qua Alexander càng lúc đột nhiên mất tích. Thì ra là mấy năm này đem toàn bộ châu Âu thế tục giới cùng linh vực giới náo nhiệt sôi sùng sục sự kiện kia, kia ngọn nguồn là tiên sinh." Bà Tẹt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo nàng tựa hồ vừa nghĩ tới điều gì, vẻ mặt tùy theo hơi chậm lại, nói: "Tiên sinh, là cho là bắt được ngài vị kia đệ tử ký danh người là chúng ta may mắn còn sống sót xuống tới Ai Cập chúng thần." "Đúng vậy." Từ Trường Thanh thản nhiên thừa nhận, nói: Ai Cập là các ngươi Ai Cập chúng thần phạm vi thế lực, ta đệ tử kia cũng không phải là bình thường người, ở Ai Cập có thể vô thanh vô tức đem bắt đi cũng không có nhiều người, rất khó không để cho ta hoài nghi các ngươi. Mặc dù ta đã thật lâu chưa có trở về đi, nhưng là ta tin tưởng ta cái kia chút ít đồng tộc nhóm sẽ không làm chuyện như vậy, ít nhất ở hồn xẹp rồ lãnh đạo sẽ không làm chuyện như vậy. Bà Tẹt chính mình tựa hồ cũng không rất có thể đủ khẳng định, nhưng vẫn là cố gắng vì nàng đồng tộc biện hộ nói, thật ra thì ở Ai Cập, chính thức có được quyền lợi chính là đạo hồi cùng đạo Do Thái, bọn họ vốn có thế lực tuyệt đối muốn so với chúng ta cường, tại sao tiên sinh không nghi ngờ bọn họ đâu? Có lẽ vậy. Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, không có phản bác, trầm giọng nói, hết thảy chờ đến Ai Cập tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Dù sao còn có hơn 20 ngày thời gian, hy vọng bà Tẹt tiểu thư cũng có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, có nguyện ý hay không ở chuyện này trên cho ta cung cấp một chút trợ giúp. Quy 1 chương 470, Ai Cập nguyệt thần, hạ. Bà Tẹt trở lại trong khoang, lúc này Cải Rẹ cũng ở bên trong, chỉ bất quá sắc mặt tựa hồ khó coi, tùy tiên thiên thần hỏa tụ tập mà thành hỏa cầu ở trên ngón tay của nàng búng ra, giống như là tùy thời cũng muốn bị ném xuống dường như. Bại bởi En Trổ rồi. Bà Tẹt nhẹ nhàng đi lên trước, túi người đi xuống, khẽ hôn một cái Cải Rẹ đôi môi, sau đó tượng cái như mèo nhỏ, co giúp ngồi ở trong ngực của nàng, tay cũng đã lục lọi đưa đến Cải Rẹ trong quần áo. Đừng làm rộn. Ta không tâm tình. Cải Rẹ đem hỏa cầu bị xua tan, đem bà Tẹt thủ mở ra, đi theo cau mày nói, không nghĩ tới này con thuyền trên trừ cái kia từ Trường Thanh ra, còn có một dân bản xứ cũng vô cùng lợi hại, của ta ngọn lửa năng lực cùng En Trổ gió lốc năng lực cũng bị hắn áp chế đến xít sao. Cái kia gọi Andy cũng không đơn giản, hắn chẳng qua là còn không có nắm giữ trên tay chính là cái kia kỳ quái thủ liên, nếu như hắn hoàn toàn nắm giữ thủ liên cách dùng, lực lượng của hắn có lẽ sẽ trở nên cho không sai biệt lắm. Nhìn dáng dấp chúng ta trước kia đều có chút quá nhìn cao chính mình, điều này cũng làm cho ta hiện tại có chút bận tâm rồi. Lo lắng cái gì? Lo lắng Từ Trường Thanh sẽ không đi tìm kiếm còn lại Vũ Xà Thần Kim Tượng, hay là lo lắng hắn sẽ không để cho chúng ta chia một ít chỗ tốt. Bà Tẹt đứng lên, từ trong phòng tủ rượu ở bên trong rút ra một bình rượu, là lẫn nhau mãn trên một chén rượu. Cái Rẹ nhận lấy chén rượu, nhợt nhạt uống một hớp, nói, cũng có chút lo lắng, ngươi nên biết đây đối với ngươi, đối với ta đến cỡ nào trọng yếu. Vốn là nhiều hơn một cái En Trổ cũng không có gì, nhưng là hiện tại lại thêm một cái dân bản xứ Vu sư cùng cái kia tin Phật người Hà Lan, chuyện thật sự có chút lộn xộn rồi. Thật ra thì ngươi những thứ này lo lắng là dư thừa. Bà Tẹt hiển nhiên không có Cái Rẹ như vậy lo âu, nàng đem Từ Trường Thanh ở đầu thuyền nói với nàng cái kia lời nói vừa tự thuật cho bạn gái nghe, sau đó nói, chỉ cần chúng ta có thể ở chuyện này trên đối với hắn có điều trợ giúp, lấy hắn sở biểu hiện ra làm việc nguyên tắc, chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng hội hay không có thể từ Vũ Xà Thần Kim Tượng trên nhận được lực lượng đủ mức. Còn có những thứ khác Ai Cập chúng thần. Nghe bà Tẹt lời mà nói, Cải Rẹ thần sắc hơi chút buông lòng một chút, đi theo vừa cảm thấy không vui nói, chúng ta biết lâu như vậy, ngươi nhưng chưa từng có nói cho ta biết ngươi còn có tộc nhân khác sống. Chẳng những ngươi không biết, ngay cả ngươi gì, tổ gì, cho tới ngươi tổ tiên hỏa nữ lang, cả tạ di nạ các hạ cũng người cũng không biết. Bà Tẹt hít sâu khẩu khí, ngón tay toát ra một trận khói đen, hợp thành mọi người tươi sống Ai Cập chúng thần hình tượng, đồng thời nói, có đôi khi thần linh cảnh ngộ so với người đến càng thêm không bằng, đặc biệt là khi bọn hắn sở dựa vào thần vực mất sau. Ban đầu, chúng ta vì trốn tránh đuổi giết, tựa một đám lao thử giống nhau ở trong lăng mộ ẩn núp rồi trăm ngàn năm, mỗi ngày duy nhất có thể làm chuyện tình chính là ngủ say, như vậy cuộc sống cho dù là thần cũng sẽ bị ép điên. Ta chính là chịu không được cái loại này vắng lặng mạo hiểm rời khỏi nhà. Đến Âu Châu, sau lại cùng cả tạ di nạ các hạ thuyền đến thiên đường cùng địa ngục thế lực yếu kém nhất địa châu Mỹ, từ từ khôi phục một chút lực lượng. Ta đã rời nhà mấy trăm năm rồi, không nghĩ tới hiện tại ta vừa phải đi về. Không biết đạo gia giảm hiện tại thế nào, bọn họ là không thì nguyện ý tha thứ ta lúc đầu tự tiện rời đi hành động, dùng câu người Hoa lời mà nói, đã gần hương tình e sợ. Ta tin tưởng không có việc gì. Cái Rẹ đem bà Tẹt kéo, thân mật hít hà cổ của nàng, nói, hơn nữa cũng không nhất định hội cần muốn tới tìm ngươi đích tộc nhân, ngươi không cũng đã nói sao? Người kia mất tích cũng không nhất định là ngươi địa tộc nhân làm địa, hơn có thể là những thứ kia đạo hồi hoặc là đạo Do Thái. Đừng bảo là. Thật ra thì ta cũng cảm thấy Từ Trường Thanh nói đúng, chuyện này khẳng định theo cái kia chút ít tộc nhân có liên quan. Bà Tẹt lắc đầu, nói, mặc dù những thứ kia tông giáo lực lượng ở Ai Cập rất mạnh, nhưng là liền giống như địa ngục ở Âu Châu thế lực giống nhau, Ai Cập chúng thần ở Ai Cập cũng có rất mạnh dưới đất thế lực. Có không ít bộ lạc cùng tộc quần ở tín ngưỡng những khác tông giáo cùng. Cũng là chúng ta Ai Cập chúng thần người hầu, Alexander cũng đúng là chúng ta Ai Cập chúng thần thế tục thế lực địa điểm tụ tập, từ nơi nào bắt đi một cái có năng lực đặc thù người, mặc dù cùng tộc nhân của ta không có quan hệ, ít nhất cũng sẽ biết một chút tin tức. Cái Rẹ cười yếu ớt nói, như vậy chẳng phải là vừa lúc, chỉ phải tìm được tộc nhân của ngươi, chuyện cũng là thuận lợi giải quyết, Từ Trường Thanh cũng thiếu chúng ta một cái nhân tình. Nếu như đơn giản như thế là tốt. Bà Kẹt thở dài, nói, nghe Từ Trường Thanh nói, hắn đệ tử ký danh trên tay nắm một rất nặng đồ ngươi muốn. Nghe giống như là cho phải cần Vũ Xà Thần Kim Tượng giống nhau. Nếu là cái này đồ vật quan hệ đến tộc ta người sinh tồn, như vậy bọn họ đã sẽ không đem Đông Tây giao ra đây. Đến lúc đó thì như thế nào ta thật sự không dám nghĩ tượng, ngươi cũng đã từng gặp Từ Trường Thanh sở biểu diễn ra tới lực lượng. Hơn nữa hắn giấu giếm lực lượng có thể càng cường đại hơn, cùng người như vậy là địch đối với ta địa tộc người mà nói không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Vừa nói chuyện, bà Kẹt bỗng nhiên đứng lên, đi tới khoang phong kín phía trước cửa sổ, đưa tay đặt ở dãy thủy tinh trên, trong miệng nhẹ nhàng mà mặc niệm một câu chú ngữ. Đi theo liền thấy một cổ hắc vụ từ tay nàng tâm toát ra, xuyên thấu thủy tinh, ở bên ngoài hóa thành một con màu đen hải yến, vươn cánh, hướng thủy tinh trên hôn hai cái sau, liền triển khai cánh, theo gió biển hướng tây phương bay vút đi. Cái Rẹ tựa hồ hiểu được bà Kẹt đang làm gì đó, không có ngăn cản, chẳng qua là đứng ở sau lưng nàng, đem ôm chặt lấy. Đang ở trong khoang thuyền hai người ở hưởng thụ lẫn nhau ôn tồn, các nàng nhưng không có phát hiện mới vừa bay ra ngoài hải yến, tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình cho bắt được, dừng ở không trung, cho dù nó như thế nào dễ ruột đều không thể thoát khỏi trói buộc. Đi theo cổ lực lượng này trong nháy mắt đem này chỉ hải yến cho kéo xuống, huyền phù ở đứng ở đầu thuyền từ trường thanh tay trong. Tại cái khác người còn không có phát hiện lúc trước, từ trường thanh chán thần mục khẽ mở ra, kia căn ác ma cây kim chỉ hỗn loạn rồi lôi kình từ thần mục trùng bắn ra, trong nháy mắt đục lỗ này chỉ hải yến, lệnh kia trở lại như cũ thành hắc vụ, trong chớp mắt liền bị ác ma cây kim chỉ cắn nuốt hấp thu. Cái này xem các ngươi những thứ này ai cập chúng thần hướng trốn chỗ nào. Từ trường thanh đem ác ma cây kim chỉ thu hồi, sau đó hướng lên trời đánh ra một cái kim linh chiến quyết quyền kình, đem trên tụ tập lại tầng mây cho tách ra, xoay người hướng khoang đi tới. Hắn đi tới khoang khẩu thời điểm, vừa lúc gặp phải từ trên thuyền điện báo thất ra tới Cố Duy Quân, chỉ bất quá gặp sắc mặt tựa hồ cũng chẳng phải đẹp mắt, cho nên tiến lên hỏi, "Cố tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì sao?" "A, Từ tiên sinh." Cố Duy Quân vội vàng cho Từ Trường Thanh làm lễ ra mắt, đi theo lấy ra một phong điện báo, đưa cho Từ Trường Thanh nói, "Này là vừa mới nhận được quốc nội điện báo, đại tổng thống tựa hồ chuẩn bị muốn lui ra, dựa theo ước định đem chức vị tặng cho Bắc Phương Viên Thế Khải, Viên Thế Khải đã ở Bắc Phương bên kia tạo thế, là xuôi nam làm chuẩn bị." Từ Trường Thanh nhận lấy điện báo nhìn một chút, nội dung chủ yếu có hai cái, đầu tiên là Viên Thế Khải xuất tịch rồi cứu viện Nam Dương Hoa Thương chủ khoản giả Vũ, hơn nữa đại biểu cả Bắc Dương phái quên ra khỏi 50 vạn đồng bạc, tiếp theo là Tôn Dật Tiên đã chuẩn bị từ đi tổng thống chức vị, để cho Viên Thế Khải xuôi nam. Quy 1 chương 471, Trung Đông thần linh, thượng. Từ Trường Thanh nhìn xong điện báo sau, đem trả lại cho Cố Duy Quân, giọng nói bình thản nói, hiện tại hết thệ cũng dựa theo ban đầu đàm phán điều kiện đang tiến hành, ngươi còn lo lắng như vậy làm gì? Nhưng là đại tổng thống vì ta Hoa Hạ trấn hưng phấn đấu rồi nhiều năm như vậy, nhưng là thành quả cứ như vậy bị Viên Thế Khải cái này thanh nô cho đánh cắp rồi, thật sự có chút không cam lòng. Cố Duy Quân ở Từ Trường Thanh trước mặt không chút nào giả bộ, vẻ mặt vô cùng đau đớn vẻ mặt, quả đấm hung hăng nện ở thuyền thương trên vách, nói: "Viên Thế Khải kỳ nhân quỷ kế đa đoan, hơn nữa vô cùng thiện quân nhu, nếu để cho hắn xuôi nam chấp trưởng chính quyền, tất nhiên hội cổ động loại bỏ dị kỷ, cuối cùng độc tài quyền to, Hoa Hạ sẽ biến thành cái gì cục diện, nói vậy tiên sinh cũng có thể rõ ràng sao?" Người có chút nhớ nhung nhiều, thật ra thì Viên Thế Khải thật xuôi nam lời mà nói, đối với Hoa Hạ tốt hay xấu, hay là không biết số lượng. Không nói đến Viên Thế Khải hội mang bao nhiêu người xuôi nam, liền riêng lấy Nam Phương các cái thế lực mà nói, bọn họ cũng sẽ không khiến Viên Thế Khải độc tài quyền to, chỉ có thăng bằng mới có thể để cho tuyệt đại đa số thế lực đạt được lớn nhất tích lợi. Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày, cùng Cố Duy Quân cùng nhau trở lại bong tàu, tìm một cái bàn sau khi ngồi xuống, nói: "Khác ngươi đừng quên rồi Viên Thế Khải tuổi thọ, hắn số tuổi đã không nhỏ rồi, thủ hạ nhân mã phe phái đông đảo, kia tử quyết đoán không đủ để phục chúng, chỉ cần Viên Thế Khải vừa chết, nhìn như vô cùng cường đại Bắc Dương phái sẽ tự giết lẫn nhau, cuối cùng tăng giả. Trong mắt của ta, Cố tiên sinh ngươi lo lắng Viên Thế Khải xuôi nam thật ra thì hoàn toàn là dư thừa, Viên Thế Khải xuôi nam đối với cả Hoa Hạ đại cục lợi nhiều hơn hại, hơn nữa ngươi có nghĩ tới hay không Viên Thế Khải không xuôi nam, hội có hậu quả gì không?" "Không xuôi nam?" Cố Duy Quân hiển nhiên còn không nghĩ tới càng sâu tầng thứ, không hiểu nói, có nên không xuất hiện tình huống như thế sao? Nếu như Viên Thế Khải không xuôi nam, hắn vẫn thế nào kế nhiệm tổng thống chức vị, quốc gia quốc hội vẫn thế nào nghị sự, các hạng dự luật. Những chuyện này ở Bắc Phương cũng không làm theo có thể làm sao? Từ Trường Thanh ha ha cười một tiếng. Cắt đứt Cố Duy Quân lời mà nói, đi theo thức tỉnh nói, thật ra thì trong mắt của ta, Viên Thế Khải sở dĩ ra hiện tại cái đó quên tiền tiệc tối, hơn nữa hiến cho lớn kim tiền, cũng không phải là xuôi nam làm chuẩn bị, vừa vặn ngược lại. Hắn là vì không xuôi nam làm chuẩn bị, điểm này nói vậy Tôn tiên sinh cùng dân quốc chính phủ một số người cũng đã nhìn ra, cho nên bọn họ mới có thể như vậy thương xúc vội và chuẩn bị Viên Thế Khải xuôi nam xử nghi. Hắn chẳng lẽ muốn Nam Bắc chia làm? Cố Duy Quân sắc mặt căng thẳng, thân thể cũng không khỏi được run lên, tay trong điện báo bị nắm thành một đoàn. Nam Bắc chia làm cũng không thể nào. Vô luận là Viên Thế Khải cùng với dưới trướng hắn địa Bắc Dương quân, hay là Tôn Dật Tiên cùng với cách mạng quân, cho tới Hoa Hạ các giới cũng sẽ không để cho loại này chia làm cục diện xuất hiện. Từ Trường Thanh lắc đầu, phân tích nói, hiện tại Bắc Dương thế lớn, cuối cùng kết quả là Nam Phương nhượng bộ, đem phủ tổng thống di chuyển đến Bắc Phương, nhưng quốc dân quốc hội ở lại Nam Phương, đạt tới một loại thăng bằng. Bất quá Viên Thế Khải sẽ không cứ như vậy thỏa mãn, hắn tham gia quyên tiền tiệc tối, đại chán quyên tiền, cũng chính là vì mượn hơi đối với cách mạng quân là tối trọng yếu nhất Nam Phương thương nhân thế lực. Nam Phương địa đại thương cổ phần lớn cũng cùng Nam Dương thương nhân có lui tới, thậm chí là thân thích quan hệ. Chỉ cần Viên Thế Khải mượn hơi rồi Nam Dương thương nhân, hắn liền hoàn toàn khống chế cả Nam Phương cách mạng quân địa mạch sống, đến lúc đó đừng nói là một cái quốc dân quốc hội, coi như là cả cách mạng quân cũng sẽ tùy ý hắn đắn đo. Theo Từ Trường Thanh nói ra đối với Viên Thế Khải sở hành chuyện cách nhìn cùng suy đoán, Cố Duy Quân sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Hắn càng nghĩ càng là cảm thấy Viên Thế Khải đang theo cái phương hướng này mưu kế, từ từ mất đi cùng Từ Trường Thanh tiếp tục nói chuyện với nhau điệu tâm tình, đưa vội vàng đứng lên, tố cáo cái tội, xoay người hướng điện báo phòng chạy đi, chuẩn bị đem chuyện này nói cho Nam Kinh Phương diện. Ở Cố Duy Quân cương vừa rời đi, lão Vu sư Tô Xoa Duy liền từ khác một bên đi tới, ngồi vào Từ Trường Thanh đối diện, nói: "Lão hủ cũng đã gặp không ít tu hành người trong, nhưng là tượng tiên sinh như vậy giao thiệp với quốc gia cục diện chính trị đại sự như thế sâu người tu hành còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đó là lão tiền bối hiếm thấy vô cùng, ở Hoa Hạ thời cổ mỗi gặp thiên hạ đại loạn tất có một chút kỳ nhân dị sĩ rời núi tương trợ thế lực khắp nơi bình tức loạn cục, dù sao loạn thế đối với tu hành giới ảnh hưởng cũng lớn vô cùng, cho nên ta làm những thứ này chỉ điểm cũng không phải là cái gì quái sự." Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói xong vô tận không thật, không một chút nhắc tới đại kiếp cùng số mệnh chuyện, nhưng nghe vào người khác trong thai rồi lại làm cho người ta không khỏi tin tưởng, đi theo hắn vừa nói sang chuyện khác, không biết lao tiền bối đối với chúng ta người tiếp theo ngừng cẳng có hay không hiểu rõ. "À đèn, hiểu rõ một chút." Lão Vu sư nhớ lại một chút nói, thật giống như nó là Đông Phương thuyền bè tiến vào Hưng Hải, biển đỏ, sau địa cuối cùng một cái cảng, nơi đó là cái thuần túy cảng thành thị, hơn phân nửa Á Dập thế giới địa vật sinh cũng tập trung ở nơi này vận hướng những địa phương khác, các ngươi đại hàng hải nhà Trịnh Hòa năm đó thật giống như đã từng đã đến Á Đen. Hiện tại Á Đen là do Anh quốc người trông coi, bất quá hiện tại cả Á Dập bán đảo đang náo độc lập, mặc dù có Anh quốc người đóng quân chỉ sợ cũng sẽ không rất thái bình. Khắp nơi đều là loạn cục, kiếp số, kiếp số. Từ Trường Thanh trong lòng thầm than, khẽ cau mày, sau đó lại hỏi, ngươi biết Á Đen tông giáo tín ngưỡng như thế nào? Tông giáo? Lão Vu sư ngẩn người, cười nói, ngươi sẽ không phải đến Á Đen đi tìm những thứ kia mù lâm phiền phải sao? Kia cũng không quá tốt, trừ Anh quốc người ra, những thứ khác người Ả Dập tất cả đều là tín ngưỡng đạo hồi, bọn họ rất đoàn kết, hơn nữa dũng cảm. Khác ở Ả Đen ở mấy rất cổ xưa người, ta nghĩ cho dù là tiền sinh ngươi xuất thủ, nếu như không cần toàn lực lợi mà nói, chỉ sợ cũng sẽ có chút phiền phức. Cổ xưa địa người. Từ Trường Thanh tò mò nhìn lão Vu sư, nói, là đạo hồi thiên sứ, hay là những thứ kia cổ xưa địa ma thần? Ha ha, so với cái kia quái vật cũng muốn đã lâu. Lão Vu sư thân thủ cầm quần áo và táo quần quần nổi lên, lộ ra bụng, chỉ thấy hắn cả bên phải bụng cũng héo rút đi xuống, giống như là mất đi bất kỳ sinh cơ dường như. Ngũ hành mộc linh khí. Từ Trường Thanh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, vừa cẩn thận cảm giác một chút, nghi ngờ tự đủ, không đúng, cùng ngũ hành mộc linh khí rất tương tự, nhưng là tựa hồ còn có một chút rất nhỏ khác biệt, cảm giác những thứ này mộc linh khí giống như là sống, hơn nữa cùng tiền bối mạng của ngươi mạch tương liên, đồng sinh cộng tử. Tiên sinh quả nhiên là cao nhân, chỉ liếc mắt nhìn liền có thể nói ra kia toàn cảnh. Tô Xoa Duy cầm quần áo một lần nữa để xuống, nói, trên người của ta đã thương lúc trước đi A Đèn thời điểm, gặp phải kia một người trong cổ xưa người, bị hắn đánh lên. Tên kia thực lực còn không phải là mạnh nhất, nghe nói cùng hắn mạnh người còn có mấy người, trong đó ba cái so với hắn mạnh hơn. Vừa nói, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, tiên sinh, nghe nói qua Á Dập Tam Nữ Thần sao? Quy 1 chương 472, Trung Đông Thần Linh, hạ. Tam Nữ Thần. Từ Trường Thanh nghe xong ngẩn người, nghi ngờ nói, ta chỉ nghe nói qua vận mệnh Tam Nữ Thần, bất quá kia hình như là Hy Lạp. Ha ha. Nghe giống nhau, nhưng trên thực tế xê xích rất lớn. Tô Xoa Duy cười cười, sau đó nghiêm túc nói, ở Á Dập trong thế giới, còn không có đạo hồi lúc trước, các bộ lạc cũng tín ngưỡng đủ loại thần linh cùng tinh linh. Ở Á Dập trong thần thoại, ra hiện tại nhiều người thành thị nông thôn được tôn là thần linh, bọn họ là thiệt lương, các loại hình thái, có thể là cây, có thể là tảng đá, cũng có thể là nước, mà những thứ kia ra hiện tại hoang dã tiểu tiêu là tinh linh, bọn họ là tà ác. Có ít người tín ngưỡng thần linh, cũng có người tín ngưỡng tinh linh, nhưng là vô luận bọn họ cuối cùng tín ngưỡng cái gì, bọn họ cũng sẽ tín ngưỡng tam nữ thần, theo thứ tự là chúa tể nữ thần Á, đại năng giả ổ xạ cùng với nữ thần vận mệnh Mona. Vân vân, ta nhớ được thật giống như từ trong một quyển sách đã từng gặp này ba cái thần linh tên. Từ Trường Thanh khẽ nhắm mắt lại, trở về nghĩ một lát mà, nói, hình như là một cái cổ đại Tây phương ẩn tu hội hành hưng giả, hắn viết một bộ về đạo hồi truyền giáo kinh nghiệm sách, ở trong đó từng đề cập tới ở lúc sơ truyền giáo thời điểm, đạo hồi truyền giáo người hội đem một vài dân bản xứ tín ngưỡng thần linh miêu tả thành ạ lạ con gái, mà trong đó liền từng nhiều lần nhắc tới này ba cái thần linh tên. Không nghĩ tới tiên sinh thế nhưng đối với Tây phương tông giáo nghiên cứu được như thế sâu, ngay cả ẩn tu hội sách cũng có thể thấy, lão hủ cũng tìm thật lâu mà không thể được. Tô Xoa Duy hâm mộ nhìn Từ Trường Thanh, tiếp tục nói, đúng như tiên sinh nói như vậy, lúc ấy đạo hồi đích xác là mượn những thứ này cổ xưa thần linh tín ngưỡng mới có thể nhanh chóng truyền bá ra. Đi theo hắn vừa dừng một chút, nói, sau những thứ này thần linh tín ngưỡng cũng nhanh chóng tuyệt tích, rất nhanh cả Á Dập thế giới cũng chỉ còn lại có rồi ạ lạ vị này duy nhất đứng đầu, chỉ bất quá ở Á Dập bán đảo Nam Phương còn có một chút người Á Dập cũng đồng thời dựa theo cổ truyền thống, tín ngưỡng một chút cổ xưa thần linh. Cái đó và ngươi gặp phải cái kia chút ít cổ xưa người có quan hệ gì sao? Từ Trường Thanh biết rõ còn cố hỏi nói, chẳng lẽ ngươi gặp phải cũng chính là những thứ này cổ xưa thần linh? Nói không ra, thật sự của bọn hắn tự xưng là thần linh, lực lượng cũng phi thường cường đại. Tô Xoa Duy lắc đầu, nói, chỉ bất quá đám bọn hắn địa lực lượng cũng còn không có cường đến cái loại này không thể kháng cự trình độ, trừ kia ba cái tự xưng là tam nữ thần địa nữ nhân. Ở đây ba nữ nhân trước mặt ta năm đó ngay cả di động một chút ngón tay năng lực cũng không có, hay cùng mấy ngày trước tiên sinh mang đến cho ta địa áp lực giống nhau. Chỉ bất quá ban đầu ta còn trẻ tuổi, xa không có tu vi hiện tại, cho nên hai so sánh với lời mà nói, kia ba nữ nhân hẳn là so sánh với tiên sinh kém một chút một bậc, trừ phi các nàng những năm này cũng có sở tinh tiến. Tam nữ thần, rốt cuộc là những khác người của thần vực, hay là những người đó đang lúc người thủ hộ? Có thể từ ở những thứ kia thiên sứ trị còn dư tại như vậy lâu. Xem ra thực lực của các nàng thật không đơn giản, Từ Trường Thanh suy nghĩ một chút. Cảm thấy nếu như đến A Đen, thời gian đầy đủ vừa không có gì phiền toái, đi gặp những thứ này tự xưng hoặc là bản thân chính là Á Dập cổ thần địa người cũng là chọn lựa không tồi. Ở hơi chút hàn huyên một chút Tô Xoa Duy sở hội địa Nam Dương vu thuật cùng hàng đầu thuật sau, Từ Trường Thanh liền không có hứng thú nữa ngồi xuống, đứng dậy trở lại khoang bên trong, tiếp tục nghiên cứu từ hắc ám trong lòng đạt được hai loại lực lượng trong nháy mắt Nazi cùng lực lượng mô phỏng. So sánh với trong nháy mắt Nazi, lực lượng mô phỏng kỳ xảo Từ Trường Thanh đã nắm giữ được không sai biệt lắm, này chủ yếu là bởi vì hắn cựu lưu đại đạo bản thân liền là một loại hỗn hợp chúng nhà tạp học mô phỏng đại pháp, chỉ bất quá hắc ám trong lòng lực lượng mô phỏng năng lực càng thêm cụ thể một chút, để cho hắn có loại vẹt ra mây mù cảm giác. Sắp trời từ từ trở tối. Lúc này cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Để cho còn đang đạo tâm cảnh giới chúng tôi diễn cựu lưu đại đạo Từ Trường Thanh phải dừng lại. Hắn có chút không vui nhìn một chút cửa, nhưng cảm giác được quen thuộc khí tức rồi lại để cho hắn không thể nào nghĩ sinh khí. Cho nên lấy thần niệm khống chế khoang thuyền cửa mở ra, cửa trước ngoài người. Hỏi, có chuyện gì không? Trầm tiểu thư. Chỉ thấy Thẩm Tình Văn không chút khách khí đi đến ngồi ở Từ Trường Thanh đối diện, một bên rút ra súng vút vút, vừa nói, "Từ tiên sinh, của ngươi cái kia Hà Lan đệ tử nói đã chuẩn bị xong bữa ăn tối, mời đi qua hưởng dụng. Andy sẽ không tự tiện cho chuẩn bị bất kỳ vật gì, bữa ăn tối là ngươi chuẩn bị sao?" Từ Trường Thanh thân thủ phất một cái, đem khoang thuyền cửa đóng lại, nói, "Nói đi, có chuyện gì? nếu như ta có thể đủ trợ giúp của ngươi nói, tự nhiên sẽ hỗ trợ. Những ngày qua Thẩm Tình Văn cũng từ từ nắm giữ Từ Trường Thanh điểm mấu chốt, cộng thêm hai người cái loại này huyết mạch liên lạc, làm nàng hơn có thể cảm giác được Từ Trường Thanh một chút rất nhỏ cảm xúc biến hóa, tổng hội ở Từ Trường Thanh tâm tình tốt thời điểm xuất hiện, tại tâm tình hư thời điểm lại ra. Mấy ngày xuống tới, Từ Trường Thanh cũng từ từ thói quen như vậy một cái nha đầu ở bên người, chỉ cần không chạm đến Thẩm Dương Minh cái này điểm mấu chốt, hắn cũng sẽ mặc kệ ở trước mặt mình hồ nháo, thậm chí có lúc hội truyền thụ một chút nàng có thể dùng là tiểu pháp thuật. Ngươi ngày hôm qua giáo đồ đạc của ta chẳng những đối với cái kia lão thổ lấy không dùng được, ngay cả cái rẻ người đàn bà kia cũng thắng không được. Thẩm Tình Văn tượng là căn bản không biết người trước mắt hận cha mình tận xương dường như, ngược lại đưa làm như là một nhiều năm thật là tốt hữu một loại, thẳng thắn nói, ngươi giáo đồ đạc của ta sẽ không phải là tùy ý có thể thấy được hàng vỉa hè hả sao? Ha ha. Đường Đường Vu đạo ngự phong chú lại bị ngươi nói thành tất nhiên vũ hạng, nếu là lời này bị Vu môn người nghe được, mặc dù không đến nỗi muốn mạng của ngươi, ít nhất cũng phải hành hạ cái ngươi gần chết. Từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào Thẩm Tình Văn giọng nói, cười cười, giải thích, ngươi từ nhỏ bị chính là Tây phương giáo dục, Tây phương văn hóa cùng tư tưởng dạy chính là hiệu suất cùng tốc độ, làm bất cứ chuyện gì thời gian càng ngắn càng tốt. Nhưng Đông phương tư tưởng nhưng hoàn toàn bất đồng, Đông phương dạy chính là nội tình, bất cứ chuyện gì cũng cần phải đi qua thời gian lịch lãm. Mặc dù thiên phú của ngươi dị bẩm, rất nhanh liền học xong ngự phong chú, nhưng là khoảng cách tinh thông còn kém nhiều lắm, vẫn cần thời gian rất lâu tới thuần thục vận dụng thủ pháp, cho đến dung nhập vào bản thân mình thân, đến lúc đó mới là đại thành. Vậy còn bao lâu nữa? Thẩm Tình Văn ngồi thẳng người hỏi. Khó mà nói, giơ một cái ví dụ sao? Vừa nói chuyện, Từ Trường Thanh đứng lên từ tủ âm tường rậm lấy ra 4-5 cái giá cắm nến, theo thứ tự mở đặt lên bàn, làm thành một vòng tròn, ở giữa bày đặt mọi người làm bằng bạc chén rượu. Tiếp theo hắn đem giá cắm nến đốt, tụ tập chân nguyên, thi triển ra một đạo ngự phong chú đạo lực, một cổ nhìn như mạnh phi thường kình gió lốc nhanh chóng ở trên bàn tạo thành, hơn nữa khi hắn thần niệm thao túng, thật nhanh từ giá cắm nến gian khích xuyên qua. Mọi người làm bằng bạc chén rượu bị tiểu cổ kình phong quấy đến vặn vẹo biến hình, nhưng cái bệ không chút nào không động, cho đến sở hữu làm bằng bạc chén rượu toàn bộ bị phá hư sau, vẻ này kình phong mới vừa rồi biến mất, mà lúc này những thứ kia giá cắm nến trên ngọn lửa không có một chi dập tắt. Chỉ cần làm được điểm này, ngươi ngự phong chú cũng đã đại thành rồi. Từ Trường Thanh nhìn trợn mắt hốc mồm Thẩm Tình Văn, cười nói: "Quy 1 chương 473, đúng sai nhân quả, thượng." Tự mình, bản thân, từ ngày đó nhìn thấy Từ Trường Thanh thi triển ra ngự phong chú sau, Thẩm Tình Văn liền đem chi làm như mục tiêu, cũng không lại đi tìm cái rẻ phiền toái, canh giữ ở Từ Trường Thanh trong khoang, phản phục từng lần một luyện tập. Đối với lần này Từ Trường Thanh cũng không có nói gì, ngược lại thỉnh thoảng chỉ điểm nàng một chút, còn lại lúc cũng không có nữa tiến hành bất kỳ tu luyện, chẳng qua là lặng lặng ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Từ tiên sinh, ta rất muốn biết phụ thân ta làm cái gì sẽ làm ngươi như vậy cửu thị hắn. Ngày này Thẩm Tình Văn luyện tập mấy lần ngự phong chú sau, tựa hồ cảm giác được Từ Trường Thanh tâm tình tốt vô cùng, cho nên thử dò xét tính hỏi. Từ Trường Thanh sắc mặt khẽ biến thành hơi âm, trầm giọng nói, hỏi cái này để làm gì? Ngươi cho rằng ngươi những ngày qua cố ý thân cận ta, hơn nữa tận hết sức lực để cho ta sinh ra hảo cảm, cũng đủ để ảnh hưởng đến quyết định của ta sao? Dĩ nhiên không hội cho là như vậy. Thẩm Tình Văn cố nén hạ xoay người chạy trốn vọng động, ngồi thẳng người, nói, ta nghe cái kia lão thổ lấy đã nói, các ngươi loại người này tại từ ta tu hành đến một loại giai đoạn, biết sử dụng một loại chém tục duyên pháp thuật, chém tới thế tục nhớ thương cùng tình cảm, cho nên các ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không được ngoại giới ảnh hưởng. Chém tục duyên. Không tệ, chính là chém tục duyên. Năm đó ta 18 tuổi, sư phụ ta âm thầm cách làm chém của ta tục duyên, làm ta làm một năm đó Thẩm Dương Minh cũng đã làm lỗi chuyện. Từ Trường Thanh nhìn Thẩm Tình Văn, thần sắc bình tĩnh nói, chỉ bất quá sư phụ ta hiển nhiên không ngờ rằng ta lại có thể ở thành tựu đại đạo lúc trước phá giải hắn chém tục duyên, một lần nữa có thưởng nhân tình cảm mặc dù không đủ để chừng tư tưởng của ta, nhưng là lại để cho ta rất khó chịu, đặc biệt là đối với Thẩm Dương Minh, cái kia cổ cừu hận lại càng mãnh liệt vô cùng. Hiện tại Thẩm Dương Minh đã thành ta trên tu hành một cái tâm ma, ta phải tìm được hắn giải quyết chuyện này, như vậy ta mới có thể tiếp tục của ta tu hành đại đạo. Ngươi là rất người ích kỷ. Thẩm Tình Văn đứng lên, hai tay nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, thế nhưng vì mình, đi thương tổn một cái người vô tội, hơn nữa người này hay là địa phương nổi danh địa nhà từ thiện. Vô tội? Nhà từ thiện? Từ Trường Thanh ngẩn người, sau đó ngửa đầu cười to, trong tiếng cười đều là giễu cợt, đi theo nói, tiểu nha đầu, Phật gia có một loại nhân quả nói đến, bọn họ cho là mọi sự có kia bởi vì, liền tất nhiên có kia quả. Năm đó Thẩm Dương Minh gieo xuống rồi bởi vì, như vậy hắn hôm nay sẽ phải ăn ta đầy cái quả đắng. Vô luận hắn làm bao nhiêu việc thiện, đều không thể thay đổi ta đây viên đã thành hình quả đắng. Ngươi không có cần thiết đang hỏi những thứ này. Chờ đến ngươi phải biết thời điểm, ngươi liền sẽ biết. Thẩm Tình Văn mắt thấy không cách nào khuyên can Từ Trường Thanh, chỉ có thể hít sâu một cái, cưỡng chế bất mãn trong lòng, đứng lên. Xoay người hướng cửa khoang đi tới, cũng nói, ta hơi mệt chút. Ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Ngươi đừng nghĩ tới dùng trên thuyền điện báo đem tin tức phát ra ngoài. Ở của ta cấm chế pháp lực trong phạm vi, ngươi là không thể nào nói ra một câu nói. Từ Trường Thanh hướng về phía Thẩm Tình Văn địa phía sau nói một câu, Thẩm Tình Văn thân thể dừng một chút, hừ lạnh một tiếng, dùng sức một cửa ải cửa khoang, sau đó liền nghe được ngoài cửa khoang truyền đến nàng phát tiết địa tiếng thét chói tai theo một trận tiếng bước chân từ từ rời xa, Từ Trường Thanh chậm rãi từ trên ghế xạ lọn đứng lên, bỗng nhiên thân hình vừa động, tay phải không có vào rồi một cái chiếm giữ vách tường bên trong, đương tay của hắn rút ra thời điểm, liền thấy một người giống là do kim khí tạo thành người bị bắt chặt rồi cổ, kéo đi ra ngoài. Đương cái này kim khí người hoàn toàn bị tha sau khi đi ra, thân thể từ từ liền khôi phục bình thường. Sắc mặt cũng bởi vì cổ bị chế trụ mà trở nên phá lệ tái nhợt. Từ Ấn Độ bắt đầu hãy theo chúng ta, đi theo nhiều ngày như vậy, nói vậy nên phát điện báo cũng đã phát ra ngoài rồi. Từ Trường Thanh nhìn trước mắt cái này một đầu tóc ăn nam nhân, nói, có phải hay không đã đem chúng ta người tiếp theo ngừng cảng nói cho ngươi những đồng bạn rồi. nếu như là lời của liền không thể tốt hơn rồi, ta vừa lúc đem các ngươi duy nhất giải quyết, dè đặt phiền toái. Cái kia tóc quan nam nhân mắt lộ ra hung quang, dùng Tây Ban Nha ngữ nói, chỉ muốn cái gì ở trên người các ngươi tiểu không khả năng tránh được chúng ta điệu đuổi giết, ý thì ở di sản thuộc về chúng ta. Nói xong, cái này tóc quan thân thể của nam nhân mặt ngoài bỗng nhiên trở nên cùng con nhím giống nhau, chạy ra khỏi mấy chục căn lưỡi dao sắc bén, hướng Từ Trường Thanh trên người đi đâm tới. Nhưng là không đợi lưỡi dao sắc bén dính vào Từ Trường Thanh thân thể, Từ Trường Thanh thủ đã trong nháy mắt vặn gãy rồi tóc quan nam nhân cổ, đồng thời ở kia trước khi chết đem một đoàn tiên thiên tinh khí mạnh mẽ rút ra, hơn nữa dùng ác ma cây kim chỉ đem này đoàn tinh khí cắn nuốt sạch sẽ. Ở hết thể làm xong sau, hắn vận dụng hỏa linh đạo pháp đem thi thể trên đất tiêu thành cho tàn. Nhưng vào lúc này hắn thần mục trong đích ác ma cây kim chỉ chính cảm thấy một cổ cùng mới vừa rồi cái kia tóc quan nam người đồng thời khí tức lực lượng đang nhanh chóng rời đi. Hắn đi tới cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn sang, chỉ thấy phía ngoài ra khỏi một mảnh màu lam địa đại dương ra không có những khác bất cứ dị thường nào, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện rồi một chút có cái gì không đúng. Ở trên mặt biển có một đứng hàng sóng biển địa vận động tựa hồ có chút không được tự nhiên ở nghịch lưu đầy mạnh. Vừa một cái có thể hóa thân tự nhiên người, thật sự là rất thú vị địa thần thông, bất quá ngươi không thể nào chạy trốn. Từ Trường Thanh đạm mạc nhìn kia đứng hàng sóng biển, vận chuyển ngũ hành chiến quyết trong đích thủy linh chiến quyết, hung hăng một quyền đánh vào chiếm giữ trên vách. Cả tàu biển chở khách chạy định kỳ bị một quyền này đánh cho tùy theo chấn động, đi theo thủy linh chiến quyết quyền lực trong nháy mắt từ trên thuyền truyền bá đến trong nước, hơn nữa nhanh chóng ở trên mặt nước truyền bá ra, rất nhanh thuận tiện đuổi theo này cái chạy thoát người, ở trên mặt biển nhấc lên một cột sóng lớn sau, hết thảy vừa khôi phục bình tĩnh. Sư phụ, có thể vào không? Andy bỗng nhiên ở ngoài cửa khoang gõ cửa nói. Đi vào. Từ Trường Thanh tiện tay đem trên mặt đất hải cốt cặn thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, sau đó đem tàn khuyết sáng cho phất đến góc tường. Andy đi tới khoang thuyền sau, xoay người cẩn thận đóng cửa lại, hướng Từ Trường Thanh hành lễ sau khi mới lên tiếng, mới vừa rồi đệ tử cảm giác được theo thầy phụ trong khoang bỗng nhiên lao ra một cổ lực lượng, cho nên sang đây xem nhìn, hy vọng không có quấy rầy ngài tu hành. Không sao, chẳng qua là hoạt động một chút gần cốt bãi. Từ Trường Thanh không muốn đem những thứ này người mang thần thông người chuyện nói cho đệ tử biết, để tránh hắn không duyên cớ lo lắng, cho nên cố ý giấu giếm nói. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh lời nói này nghe được Andy trong thai lại trở thành khác một loại mùi vị, hắn sắc mặt hơi khẩn trương, liền vội vàng hỏi, nhưng là En Trổ tiểu thư chọc cho sư phụ sinh khí, nếu như là lời mà nói, ta hy vọng có thể đợi nàng hướng ngài theo tội, hy vọng sư phụ không nên lại trách tội nàng. Nghe được Andy lời mà nói, Từ Trường Thanh hơi chút sửng sốt một chút, sau đó nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới Andy, cuối cùng tầm mắt rơi vào hừng đỏ trên mặt, nói, Andy, ngươi sẽ không phải là thích Thẩm Tình Văn đi. Không có, không có. Andy vội vàng lắc đầu, nói, đệ tử là học Phật người, tại sao có thể có nam nữ tình dục đâu? Đi theo vừa chần chờ một chút, ấp a ấp úng nói, hơn nữa ta cũng vậy không xứng với En Trổ tiểu thư. Ai nói học Phật người lại không thể có nam nữ tình dục, chỉ cần công lực thâm hậu, có thể bảo vệ cho bản tâm liền không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Từ Trường Thanh cười cười, lạnh nhạt nói, nghĩ yêu phải đi yêu sao? Nhưng nhớ kỹ không nên cô phụ nàng. Quy 1 chương 474, đúng sai nhân quả, hạ. Đương tàu biển chở khách chạy định kỳ tiến vào vịnh Á Đèn Hải vực sau, gặp phải thuyền bè liền bắt đầu tăng nhiều lên, phần lớn là cũng là vịnh Á Đèn bờ biển hai bên đơn độc buồm thuyền câu, cũng có một chút từ địa trung hải tới được tàu hàng cùng du thuyền. Kể từ khi kênh đảo sơ mở hoàn thành tới nay, nơi này cũng đã thành đông tây thuyền bè điểm tụ tập, không có ai nữa nguyện ý nhiễu gần vạn cây số đường xa, chạy đến châu Phi phía nam Cape Ốc Gút hổ vệ tiến vào Ấn Độ Dương. Thì ra là châu Phi đường hàng không cũng bởi vì này con kênh đảo đi vào rồi suy kiệt, những thứ kia ở châu Phi tồn tại mấy trăm năm cổ xưa càng rối rít vứt đi, còn dư lại cũng không còn là đảm nhiệm vận tải đường thủy mua bán trạm trung chuyển, ngược lại trở thành châu Phi một chút chân quý vật phẩm cửa ra vào cảng. Đối với cái này con Anh quốc người mở kênh đảo, để cho vốn là nắm giữ châu Phi đường hàng không một chút Âu Châu thương hội vừa yêu vừa hận. Yêu là bởi vì kênh đảo rút ngắn vận tải đường thủy thời gian, để cho tiền của bọn họ tới nhanh hơn, hận chính là này kênh đảo cùng với quanh thân khu nắm giữ ở Anh quốc người trong tay, để cho không ít từng cùng Anh quốc người đối nghịch thương hội nếm đến rồi không ít đau khổ. Vì thế những thứ này thương hội âm thầm trợ giúp phụ cận khu một chút dân bản xứ bộ lạc cùng với quốc gia, giành kênh đảo sở quyền khống chế. Chỉ bất quá Anh quốc người tựa hồ đã nhận ra những thứ này thương hội mờ ám, lập tức ở sở khu thành lập rồi một cái lớn nhất đóng quân trụ sở, chú đóng 10 vạn binh lực, trấn nhiếp rồi quanh thân khu những thứ kia nghi ngờ có dị tâm thế lực. Anh quốc như vậy một cái đảo quốc, ở gần nhất mấy trăm năm qua khuyết trương được to lớn như thế, nhanh như vậy, có thể nói là trước nay chưa có. Ngồi ở trên bong thuyền che nắng tán, Cố Duy Quân mặc một bộ áo sơ mi trắng cùng gắc khắc, lấy ra khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, chỉ vào thứ nhất buổi sáng nhận được Âu Châu tin vắn, nói, chỉ bất qua Anh quốc bản thân căn cơ tịnh không đủ để chống đỡ khổng lồ như thế thế giới đế quốc, cuối cùng hắn tất nhiên cũng sẽ đi về phía suy sụp. Những thứ này ở Ấn Độ, vùng Trung Đông một chút kháng Anh khởi nghĩa, tất nhiên sẽ đem Anh quốc kéo vào chiến tranh vũng bùn. So sánh với Ấn Độ Dương cùng Hồng Hải, Biển Đỏ, khu Hồng Kông tầm quan trọng hiển nhiên đối với Anh quốc không có lớn như vậy, đến lúc đó chúng ta có lẽ có thể đủ mượn cơ hội kết thúc Mãn Thanh cùng Anh quốc ký kết điều ước bất bình đẳng, thu hồi Hồng Kông. Có lẽ vậy. Là để tránh cho làm cho người chú ý, Từ Trường Thanh cũng đổi lại một bình thường áo sơ mi, đang nhìn Cố Duy Quân đưa tới tin văn sau. Cười cười, lạnh nhạt nói. Cố Duy Quân cảm giác được Từ Trường Thanh tựa hồ cũng không đồng ý hắn mà nghĩ pháp, cho nên khiêm tốn hỏi, nghe tiên sinh giọng nói, tựa hồ còn có những ý nghĩ khác, không biết tiên sinh có thể hay không chỉ giáo. Từ Trường Thanh cười cười, hướng nhân viên tạp vụ muốn một chén nước trái cây. Đang âm thầm thi triển một cái đường nhỏ pháp lệnh kia lạnh như băng sau, đem đưa cho mồ hôi đầm địa Cố Duy Quân, sau đó cười hỏi, "Cố tiên sinh, ta và ngươi ở trên thuyền này hơn một tháng qua mỗi ngày cũng đang đàm luận tình hình chính trị đương thời, suy tư quốc gia cục diện chính trị tệ đoan. Đây là tại sao?" Đối với Từ Trường Thanh thần thông, Cố Duy Quân mấy ngày nay đã sớm tập mãi thành thói quen, trước mặt ướp lạnh nước trái cây cũng không để cho hắn lộ ra bao nhiêu kinh ngạc, ở uống một hớp, giảm rơi xuống nóng sau. Mới lên tiếng, tiên sinh cùng ta sở dĩ đàm luận những thứ này, chủ yếu là bởi vì ta Hoa Hạ thời cuộc không yên, dân chúng tư tưởng địa cải cách còn chưa làm được hoàn toàn. Cục diện chính trị chờ sự vụ tất cả đều là sáng lập giai đoạn, cần kinh nghiệm thời gian cùng kinh nghiệm lịch lãm. Không tệ, ngươi nếu thấy vậy như thế thấu triệt, cần gì phải làm ra tốt lắm cao theo đuổi sang ngôn luận. Từ Trường Thanh cười cười, nói, bây giờ đối với Vu Hoa Hạ mà nói là tối trọng yếu chính là ổn định cùng thống nhất, chỉ cần làm được hai thứ này, lấy Hoa Hạ tự thân tư chất nguyên cùng người lực, muốn thu hồi Hồng Công xóa trên người điều ước bất bình đẳng kia là chuyện dễ dàng tình. Hiện tại Hoa Hạ là tối trọng yếu chính là làm đến nơi đến chốn tiến hành chính trị, quân sự cùng với dân sinh địa cải cách, chỉ tiếc tuyệt đại đa số dân quốc chính phủ người cùng người giống nhau bị nhất thời thắng lợi làm cho hôn mê đầu não, bắt đầu làm một chút không thực tế mộng. Ta hai ngày này nhận được tin tức, nói quốc nội đã bắt đầu chuẩn bị quốc hội nghị viên lựa chọn, mà vốn là đồng minh hội nội bộ cũng bắt đầu phân liệt, riêng của mình là nghị viên chỗ ngồi tranh đấu không nghỉ. Cố tiên sinh ngươi đối với lần này vừa có ý kiến gì không? Cái này, Cố Duy Quân mặt lộ ra nan kham vẻ, do dự một chút, nói, đau lòng. Cố tiên sinh, có thể nói ra đau lòng hai chữ liền đủ thấy tiên sinh là một chân chính yêu nước chi sĩ. Từ Trường Thanh cười cười, nói, ta khuyên tiên sinh hai câu. Nếu như tiên sinh lần này từ Âu Châu trở về nước sau, tốt nhất rời đi quốc nội, không nên đi trôi hiện tại dân quốc chính phủ lần này nước đủ, nếu không ngươi cuối cùng chỉ có hai cái đường có thể đi, một cái là thanh bạch chết đi, khác một cái là đần độn sống. Chẳng lẽ cũng chưa có những khác đường có thể đi sao? Cố Duy Quân sắc mặt tâm trầm, nói, Từ Trường Thanh không có ở nói thêm cái gì. Đứng dậy, vỗ sợ Cố Duy Quân địa bả vai, xoay người rời đi bong tàu, lưu lại Cố Duy Quân một người ngồi ở chỗ đó trầm tư. Trở lại khoang thuyền sau, Từ Trường Thanh trực tiếp thẳng đi tới Thẩm Tình Văn địa khoang ngoài, gõ cửa. Sau đó cửa được mở ra, Thẩm Tình Văn từ trong khe cửa lộ ra rồi nửa cái đầu, nhìn thấy là Từ Trường Thanh vừa chuẩn bị đóng cửa lại, nhưng là này trương cửa giống như là nặng đặt ngàn cân tựa như, vô luận nàng làm sao đẩy cũng thủy chung vẫn không núc ních. Hừ, Thẩm Tình Văn biết nhất định là Từ Trường Thanh động tay động chân, cho nên hừ lạnh một tiếng, xoay người trở lại khoang thuyền bên trong phòng, im lặng không lên tiếng địa loay hoay trên bàn địa thường giới. Từ Trường Thanh đi vào khoang, đóng kín cửa khoang, ngồi xuống một bên địa ghế salon trên ghế, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt địa Thẩm Tình Văn, nói, nghe Andy nói, ngươi những ngày qua cũng không có rời đi quá khoang thuyền, cũng vô ích quá bữa ăn, cái kia lắm mồm địa người. Thẩm Tình Văn không nhịn được mắng một câu, đi theo vừa lãnh lời nói, ta có ăn hay không cơm là ta địa chuyện, mặc dù ta là của ngươi tù binh, nhưng là ta ít nhất còn có một chút không muốn ăn cơm địa quyền lợi sao? Quyền lợi? Quả nhiên là từ nhỏ tiếp nhận địa Tây phương giáo dục, lại vẫn sẽ như thế trẻ con địa nói gì quyền lợi. Từ Trường Thanh trên mặt hiện lên một tia cười chào phúng cho, đi theo nói, nếu như ta thật không muốn đối phó của ngươi nói, tùy tiện dùng chút ít pháp thuật là có thể để trở nên cùng chó giống nhau thuận theo nghe lời. Đến lúc đó ngươi vừa có cái gì quyền lợi có thể nói? Nha đầu, ngươi phải nhớ kỹ, có thực lực, ngươi liền có quyền lợi, không có thực lực làm căn cơ. Mặc dù quyền lợi để ở trong tay ngươi, ngươi cũng không cách nào vận dụng. Đi theo hắn ý bảo Thẩm Tình Văn không nên phản bác, vừa tiếp tục nói, ta tới thăm ngươi, không phải là vì những chuyện khác, chủ yếu là muốn nhắc nhở ngươi, những thứ kia truy tung của ngươi người đã ở ạ đèn chờ rồi. Ngươi nếu như muốn không có chuyện gì, dễ tìm nhất những người này hợp tác ứng đối. Lần này ta sẽ không ra tay giúp của ngươi. Cái gì? Bọn họ đến ạ đèn rồi? Thẩm Tình Văn sắc mặt cả kinh, lập tức đứng lên, nhanh chóng đem trên bản thường giới trở lại như cũ, cắm vào trong bao súng, sau đó vừa hoài nghi nhìn Từ Trường Thanh, nói, ngươi không phải nói phải giúp ta thoát khỏi những người đó sao? Tại sao? Không có gì, ta chỉ là muốn cái khảo nghiệm, ạ đèn chính là khảo nghiệm địa điểm. Sống lên thuyền rời đi ạ đèn địa người, mới có thể tiếp tục theo ta cùng nhau đi về phía tây, ta không thích theo bên người chính là gánh nặng. Từ Trường Thanh cũng đứng dậy, bình thản địa nói một câu, đột nhiên sau đó xoay người đi ra khỏi gian phòng. Quy 1 chương 475, cổ thành thần miếu, thượng. Ạ đèn trước kia chỉ là một tầm thường tiểu làng trại, sớm nhất tạo thành cảng là ở Tây Nguyên lúc trước, lúc ấy cổ Ấn Độ Tây Bắc thành bang cùng Á Dập chư địa trong lúc có vô cùng mật thiết trên biển buôn bán lui tới, ạ đèn làm một người thiên nhiên cảng cộng thêm kia địa lý vị trí, là được rồi một cái yếu hại đất. Vô luận là hậu kỳ ải làm thời đại, thập tự quân thời đại, cho tới đời thứ 16-16 kỳ Ottoman đế quốc thời đại, nơi này cũng là chấn giữ đông tây mua bán chỗ sung yếu đất, cho nên ở ạ đèn ngoài thành thường xuyên có thể nhìn thấy một chút cổ đại quân sự pháo đài di tích. Cũng chính là những thứ này di tích để cho ạ đèn ở thành làm một người thương mậu cảng, đồng thời cũng đã trở thành một cái du lịch ngắm cảnh đất, phàm là tới Á Dập du lịch mạo hiểm giả cũng sẽ đến ạ đèn dừng lại một thời gian ngắn. Ở Âu Châu thần học khảo cổ giới có một nhóm người cho là ước quý bị một chi người Do Thái bí mật ẩn núp ở một cái không muốn người biết địa phương, khác còn có một nhóm người cho là Solomon vương lúc ấy đem ước quý từ thánh điện rời đi, giao cho hắn và xạ bạn nữ vương sở sinh nhi tử. Các thần học khảo cổ người vì chứng thật của mình đoán, cộng thêm gần nhất ở Âu Châu giới giáo dục nổi lên rồi một cổ thần học thi cổ phong, cho nên không ít thần học nhà, khảo cổ người cũng tụ tập ở Aden, chuẩn bị tiến vào Á Dập bán đảo bụng tìm thần bí xạ bạ vương quốc chỗ ở cùng với ước quý tung tích. Bất quá đối với càng nhiều là khảo cổ mạo hiểm nhà mà nói, bọn họ muốn chẳng qua là trong truyền thuyết xạ bạ vương quốc tài bảo. Ở Trinh Đức hiệu cặp bờ thời điểm, liền có tin tức từ trên bờ truyền tới, nói là có một đội nhà thám hiểm tìm được rồi một chỗ xạ bạ vương quốc di chỉ, hơn nữa từ bên trong chiếm được đại lượng kim khí cùng châu báu. Nghe được tin tức kia, tàu biển chở khách chạy định kỳ trên không ít hành khách liền làm ra quyết định ở lại Aden. Trong đó tuyệt đại đa số cũng là một chút không thể ở Đông Phương phát tài địa nghèo túng thủy thủ cùng bình dân. Quang lấy hoàn cảnh đến xem, Aden tuyệt đối không tính là cái gì phong cảnh hợp lòng người đất, nơi này đá núi đá lởm chởm. quái thạch trồng lên, thành thị tất cả đều là một mảnh đơn điệu màu trắng nham phòng, ra khỏi thành thành phố chính là một mảnh làm cho lòng người phiền sa mạc. Mặc dù nơi này gió biển không ngừng, làm cho người ta mang đến một tia lạnh lẽo, nhưng là ban ngày địa khốc nhiệt vẫn phi thường cường liệt. Cộng thêm viên náo bận rộn mà xây ở núi lửa bên cạnh thành thị, đủ loại hết thảy rất khó làm cho người ta đối với ạ đèn sinh ra hảo cảm. Thẩm Tình Văn cùng cái rẽ bởi vì từ trường thành một fan, quyết định buông tha cho hiểm khích lúc trước, ở ạ đèn địa trận này khảo nghiệm người trung gian cầm hợp tác quan hệ. Chỉ bất quá vì thăng bằng thực lực, Thẩm Tình Văn quyết định nữa vì mình tìm một người trợ thủ. Vốn là mục tiêu của nàng là Tô Xoa Duy, chỉ bất quá ở từ trường thanh địa bảy mưu đặt kế xuống. Tô Xoa Duy một ngụm cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể đẩy mà cầu, xin, tiếp theo, tìm được rồi Andy. Đối với lần này từ trường thanh cũng không có tỏ vẻ phản đối, đang cùng Tô Xoa Duy xuống thuyền lúc rời đi, giao cho Andy 10 cái thân thủ của hắn chế luyện thần tiêu ngũ lôi phủ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rời đi Trinh Đức Hiệu tàu biển chở khách chạy định kỳ sau, Tô Xoa Duy phía trước dẫn đường, trực tiếp từ ạ đèn thành mới phân biệt xuyên qua, đi tới nhích tới gần miệng núi lửa cũ ạ đèn thành nội. Nơi này địa phòng ốc kiến trúc lộ ra vẻ hết sức đổ nát, ở chỗ người ả dập đại đa số cũng là ả đèn dưới đất tầng bình dân. Còn có một phần là một chút ở không dậy nổi thành mới phân biệt quán chợ ả dập tiểu thương nhân. Mặc dù cũ thành nội nhìn từ ngoài lộ ra vẻ vô cùng đổ nát, nhưng là đi vào trong đó lại có thể cảm giác được thành mới phân biệt không sở hữu sức sống. Hẹp hòi đường phố hai bên tất cả đều là đơn sơ có nhỏ, nơi này các loại tiểu thương phẩm cái gì cần có đều có. Tuyệt đại đa số cũng có nồng hậu ả dập đặc sắc đồ đựng dụng cụ, nhưng trong đó cũng không có thiếu là một chút xuyên việt sa mạc ả dập thương nhân tìm được cổ đại vật phẩm. Ba không ít thích tìm kiếm cái lạ du khách cùng mạo hiểm giả thích tới nơi này xem một chút, hơn nữa cũ thành nội một chút u tính sâu xa màu hồng hẻm nhỏ cùng đường phố, cũng thành này chút ít hy vọng thể nghiệm nước khác phong tình địa người Âu Châu thích nhất đi địa phương. Lần đầu tiên tới ạ đèn cũ thành nội người hội cảm thấy vô cùng kỳ quái, ở ạ đèn địa người ả dập bọn họ chẳng những tín ngưỡng tôn trọng duy nhất thần, cấm chế thần tượng đạo hồi, giống như trước cũng đem trước kia ả dập khu cổ đại thần linh tôn sùng là tiên linh, tiến hành tế bái. Ở chỗ này nhà thờ đạo hải làm trung hội có một mình gian phòng, tôn phóng những thứ này thần linh thần tượng, tất cả lớn nhỏ mấy trăm tôn, cơ hồ liên quan đến trên thế giới bất kỳ giống nhau vật thể. Sơn, gió, nước vân vân, mỗi ngày cũng sẽ có người ở bên trong cầu nguyện. Tô Xoa Duy giờ phút này chính dẫn từ trường thanh hướng như vậy một cái xây ở xóm nghèo tiểu nhà thờ đạo ai làm đi tới, ở qua một đoạn đen nhánh hẹp dài hẻm nhỏ sau, liền đi tới mục đích của chuyến này. Khắc sâu vào mi mắt chính là một gian nhìn qua rất đơn sơ nhà thờ đạo ai làm, nơi này cũng không có những khác nhà thờ đạo ai làm lớn như vậy khí, cũng không có cái loại này đặc biệt mái vòm, nơi này chính là một cái bị trà trên bạch tương bình thường sân, ở trong sân trừ một cái đại cầu nguyện sảnh ra, còn có một chút tiểu cầu nguyện thất. Nhà thờ đạo ai làm người tựa hồ mới vừa vặn làm xong sương khóa, đang lục tục từ đại môn đi ra, đang lúc này một người mặc trường bào ỉm mạ đang lúc mọi người chú ý hạ đi ra, ở nhìn thấy từ trường thành cùng Tô Xoa Duy sau, liền tiến lên hướng bọn họ hành lễ, hơn nữa Mạc Minh kỳ diệu nói, ba vị tiên linh chính ở bên trong chờ hai vị, mời đi theo ta. Nghe thế tên dâu dài lão giả lời mà nói, từ trường thanh không khỏi ngẩn người, đi theo liền có một loại huyền diệu cảm giác quay chung quanh ở chung quanh hắn, cảm giác như vậy giống như là ở khác trận pháp phong giới chi chung dường như. Rất tốt, nếu chủ nhân cùng mời, làm khách người tự nhiên tuân theo. Từ trường thanh hướng tên kia ỉm mạ gật đầu, đi theo lại nhìn một chút Tô Xoa Duy, nói, tiền bối, ngươi đâu? Ha ha, các nàng nếu nói hai vị, tự nhiên cũng không thiếu được lão hủ. Có lẽ bởi vì từ trường thanh nguyên nhân, Tô Xoa Duy cũng sinh ra rồi không khỏi hào khí, trước kia tâm bệnh cũng tận số biến mất, nói. Hai người cởi giày ra, đi theo ỉm mạ lao giả phía sau đi vào nhà thờ đạo hải làm, đương đi tới một khắc kia, hai người cũng cảm thấy một trận nồng hậu ngũ hành linh khí bị tụ tập ở cái nhà này bên trong. Chính là do ở này cổ ngũ hành linh khí lấy một loại kỳ diệu phương thức phối hợp ở chung một chỗ, khiến cho cả nhà thờ đạo hải làm xuất hiện một loại tương tự giới tử dâng tu di phong giới pháp trận. Từ bên ngoài nhìn nhà thờ đạo hải làm rất nhỏ, nhưng là trong đó nhưng lớn vô cùng, hơn nữa bởi vì lực lượng nào đó ảnh hưởng, không dễ bị người sợ phát hiện, cùng từ trường thanh lục đạo luân hồi đồ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ân. Tô Xoa Duy bỗng nhiên nhíu mày, hắn tựa hồ cảm thấy một chút có cái gì không đúng, cho nên lập tức đem y phục trên người quần quần nổi lên, chỉ thấy hắn eo hết vết thương, cũ nơi bị trong chùa ngũ hành linh khí rút ra một cổ thanh khí, khô héo từ từ khôi phục như cũ, mà cả người hắn cũng trở nên dễ dàng không ít. Giải linh còn cần hệ linh người, tiền bối cái này dễ dàng. Từ trường thanh hướng Tô Xoa Duy chúc đồng thời, cũng lặng lặng nhận thức cả nhà thờ đạo hải làm bên trong ngũ hành linh khí lưu động, tựa hồ muốn từ đó tìm ra một tia quy tắc. Coi như từ trường thanh sắc bắt đến sửa sang lại ngũ hành linh khí tạo thành, vẫn trầm mặc không nói, ỉm mạ lao giả bỗng nhiên lớn tiếng nói, hai vị mời đi theo ta. Quy 1 chương 476, cổ thành thần miếu, hạ. Nói xong, lão giả cũng không quản hai người có hay không đi theo, liền bước nhanh hướng cầu nguyện đại sảnh phía bên phải góc một gian cầu nguyện thất đi tới. Bị cắt đứt từ trường thanh trên mặt lộ ra một tia không vui, nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Mới vừa rồi lão giả trong câu nói kia ẩn chứa một loại tỉnh trung lực, làm hắn không tự chủ được thả một chút tinh thần. Khi hắn lần nữa tập trung tinh thần, một lần nữa bắt nhà thờ đạo ái làm ngũ hành linh khí, cả ngũ hành linh khí phương thức sắp xếp vừa biến hóa thành khác một loại, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nữa lần có thu hoạch. Nhìn dáng dấp chủ nhân của nơi này không nghĩ tới chúng ta biết càng nhiều là bí mật. Từ trường thanh lầm bầm lầu bầu nói một câu, liền bước nhanh đi theo, mà một bên Tô Xoa Duy cũng một bên vận chuyển hắn độc môn tu hành pháp môn, một bên theo sát từ trường thanh phía sau. Ở đi theo ỉm mạ lão giả đi vào món đó cầu nguyện thất sau. Đầu tiên khắc sâu vào mi mắt đúng là cả cái gian phòng cũng tràn đầy lớn nhỏ ao động, từng cái ao trong động đều có một pho tượng thần tượng, mà tuyệt đại đa số thần tượng hiện tại cũng là hư hao, chỉ có số ít mấy tôn thần tượng như cũ bảo tồn hoàn hảo, hơn nữa ở trong chứa nào đó thần lực. Xin chờ một chút. Ỉm mạ lão giả ở lệnh từ trường thanh hai người vào phòng sau, liền để cho hai người ngồi vào một bên, sau đó hắn hướng gian phòng chính giữa ba cái thần tượng được quỳ lệ lễ tiết, trong miệng than nhẹ ra một chút á dập ngữ cầu nguyện văn, đi theo từ trên người hắn xông ra một trận ngân sắc quang mang không có xuống dưới đất. Từ Trường Thanh bỗng nhiên nhíu mày, nhưng rất nhanh trên mặt liền hiện lên vẻ khác thường nụ cười, mà Tô Xoa Duy thì mặt lộ vẻ nghi ngờ nói: "Tiên sinh, gian phòng này tựa hồ có cái gì không đúng, lão hủ ở lại nhà thờ đạo hãi làm ngoài dấu hiệu, này trong nháy mắt giống như là đến một vài km ở ngoài một loại. Không phải là thật giống như, chúng ta thật sự đã đến mấy cây số ở ngoài, chẳng qua là dưới đất mấy cây số." Từ Trường Thanh vẻ mặt cười nhạt rồi cười, không một chút là tình huống trước mắt lo lắng, ngược lại tự đáy lòng tán thán nói: "Tốt tinh diệu thiên địa na gì phương pháp, xem ra bản thân ta là có chút tiểu xem thiên hạ người." Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì mới vừa rồi cái kia ỉ mạ lão giả thông qua cầu nguyện dẫn động trong phòng na di trận pháp thời điểm, hắn từ đó dòm đến một tia hào diệu, hơn nữa từ đó cảm nhận được những ngày qua vẫn cũng không có nghĩ thông suốt địa một chút trong nháy mắt na di phương pháp quan hệ. Hắn tự tin dùng không được bao lâu, của mình na di phương pháp liền có thể dung nhập vào cựu lưu đại đạo chi ở bên trong cho sử dụng, đến lúc đó cho dù là tiên giới tiên nhân xuất thủ, hắn cũng có thể bình yên vô sự. Lúc này tên kia ỉ mạ lão giả ngưng than nhẹ, đứng lên, xoay người đem tiến vào cửa mở ra, hướng Từ Trường Thanh hai người dùng tay ra dấu mời. Từ Trường Thanh cùng Tô Xoa Duy không có nhiều lời, đứng dậy, từ cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy giờ phút này, ngoài cửa địa cảnh tượng đã không còn là nhà thờ đạo hay làm cầu nguyện sảnh, mà là một cái dưới đất thần miếu. Chỉ thấy cái này dưới đất thần miếu kiến tạo được vô cùng tinh mỹ rộng rãi. 16 căn khổng lồ cột đá đem thần miếu đính đoan địa nham thạch nô lên, mặt đất toàn bộ cũng là bóng loáng bằng phẳng màu trắng đá cẩm thạch, cộng thêm mấy chục nắm lửa bó đuốc cùng vài tòa thủy tinh đèn treo địa chiếu xạ, cả dưới đất thần miếu lộ ra vẻ phá lệ phát sáng mở. Cả thần miếu giống như là một cái cự đại á dập cổ thần linh nhà bảo tàng, thần miếu hai bên trên vách tường điêu khắc tất cả đều là đủ loại thần linh đồ án. Chỉ bất quá cùng cái kia cầu nguyện thất giống nhau, những thứ này thần linh phù điêu cũng tất cả đều có bất quy tắc chính là cái khe, làm cho người ta cảm giác giống như là cái thần linh mộ địa một loại. Trừ chính giữa địa tế đàn phía trước ngồi ở ba cái toàn thân bao phủ lụa đen nữ nhân ra, cả thần miếu cũng không có một bóng người, lộ ra vẻ phá lệ âm trầm. Khách tới, liền mời tiến đến sao? Coi như Từ Trường Thanh hai người đi vào thần miếu đá cẩm thạch sàn nhà một khắc kia, ở hai người trong lòng đống nhiên truyền ra một cái thanh âm, tựa là có người trực tiếp hướng hai người trong lòng tự nhủ nói dường như. Thâm âm diệu pháp. Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi nghĩ tới đây loại tu hành giới truyền âm phương pháp, ý bảo Tô Xoa Duy cùng ở bên cạnh mình, liền cất bước đi ra phía trước. Đương hai người sắp đi tới tế đàn thời điểm, ở tế đàn phía trước mặt đất bỗng nhiên từ từ trồi lên hai cây ghế đá, xem tình hình là để cho hai người bọn họ an vị. Ở hai người sau khi ngồi xuống, lại có một người khác thanh âm ở trong lòng bọn họ vang lên. Nói, không biết hai vị Đông Phương cao nhân tới nơi này cần làm. Không có gì, ta chỉ là từ Tô Xoa Duy tiền bối trong miệng nghe nói ở ạ đèn còn có ba vị cường đại như thế sự tồn tại, mà cảm thấy tò mò, cho nên mới phải đến đây mạo muội cầu kiến. Ba Từ Trường Thanh trực tiếp dùng anh ngữ trả lời, hắn cảm giác phía trước địa ba vị này có thể nghe hiểu. Không nghĩ tới năm đó một điểm nhỏ hiểu lầm thế nhưng hội đưa tới một vị có thần vực Đông Phương cao nhân. Lúc này vừa có một mới thanh âm ở trong lòng bọn họ vang lên, cái thanh âm này tựa hồ có chút xấu não, nói, thật giống như đã rất lâu rồi. Để cho ta suy nghĩ 500 năm, hay là 1000 năm, đã dài như vậy cũng không có cảm nhận được thần vực tồn tại. Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới nhiều đích liên quan đến thần vực chuyện này, hắn tức thời nói sang chuyện khác, không biết năm đó vị kia bị Tô Xoa Duy tiền bối người hay không còn ở. Nếu như ở lời mà nói, hy vọng có thể thấy một chút. Ngồi ở chính giữa che mặt nữ nhân lắc đầu, nói, mất. Tất cả đều mất, sở hữu đồng bạn tất cả đều rời đi, chỉ còn lại có ba người chúng ta cô tịch sống, không biết cuối sống, có lẽ muốn tới thế giới hủy diệt cái kia tiền, vận mệnh của chúng ta mới có thể cuối cùng kết thúc. Các hạ là nữ thần vận mệnh Mona. Từ Trường Thanh tựa hồ có thể từ trong những lời này mặt cảm giác được các nàng tịch mịch tâm tình. Nữ thần. Ở giữa che mặt nữ nhân tự giễu cười cười, nói, nơi này không có gì nữ thần, có chẳng qua là ba cái chỉ có thể vĩnh viễn cô đơn sống kẻ đáng thương bãi. Đi theo nàng lời nói xoay chuyển, lại đem đề tài chuyển rời về đến thần vực trên, nói, ngươi đã bắt được Yến tỷ ở bộ phận thần vực rồi. Từ Trường Thanh chân mày cau lại, ngón tay gõ ghế ngồi tay vịn, nói, các ngươi có thể thấy của ta tụ lý càn khôn. Không thể. Ngồi ở bên trái che mặt nữ nhân lúc này nói, ở ba người chúng ta ở bên trong, ta đại năng giả ổ xạ lực lượng mạnh nhất, nhưng là chỉ bất quá cùng ngươi không sai biệt lắm, vừa làm sao có thể nhìn thấu ngươi thần vực. Chúng ta đã từng tham dự sáng tạo Yến tỷ ở thần vực, như thế nào lại không cảm giác được nó đâu? Còn giữ lại chúa tể nữ thần nạt nói tiếp, mặc dù nó ở một người khác thần vực chi ở bên trong, chúng ta vẫn có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó. Kia cái thần vực là các ngươi chế tạo. Từ Trường Thanh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, cùng liếc trong mắt nhẹ nhàng liếc mắt, nhìn trước mắt ba người, nói, các ngươi rốt cuộc là loài người hay là những khác người của thần vực? Ba người tất cả đều trầm mặc một hồi mà, trong miệng một lời nói, chúng ta không phải là loài người, cũng không phải là những khác người của thần vực, chúng ta là người này đang lúc thần vực kết quả ạt lạn thì người. Từ Trường Thanh cùng Tô Xoa Duy cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thế nhưng hội sẽ ra một cái Atlantis. Tô Xoa Duy là một đồ cổ buôn lậu, tự nhiên biết cái này ở Âu Châu truyền lưu lâu nhất xa thần bí quốc độ, Từ Trường Thanh năm đó đã từng đọc qua mạt lạp đồ lý từng nước, cho nên đối với kia cũng không xa lạ gì, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt ba cái có thể là á dập cổ thần linh người hội tự xưng là Atlantis người. Quy 1 chương 477, Viễn cổ thần thoại, thượng. Có liên quan Atlantis truyền thuyết ở Âu Châu truyền lưu đã lâu, ban đầu là từ đâu lưu truyền tới đã không thể thi rồi, nhưng là thật đem mở rộng ra tới là The Lato một loạt sáng tác. Ở lục một lá thư ở bên trong, The Lato thông qua nói chuyện với nhau phương thức, các loại dân gian truyền thuyết tổng hợp lại, thuật nói ra một cái giàu có mà thần kỳ quốc độ, đi theo hắn lại đang lý tưởng nước một lá thư ở bên trong, trình bày rồi hắn đối với này cái quốc gia chế độ một chút giải. do đó để cho mọi người thấy được một cái có độ cao văn minh, có khổng lồ tài phú, quân chủ tập quyền trí thượng cùng với xã hội cấp bậc nghiêm khắc khổng lồ quốc độ. Hơn 2000 năm, vô số người Âu Châu đều ở làm cho này sao một cái gần như thần thoại quốc độ hồn khiên mộng nhiễu, có không ít người thậm chí táng ra bại sản đi đến tìm sở hữu quan với Atlantis đầu mối, cuối cùng nhưng không thu hoạch được gì. Từ Trường Thanh xem một chút ẩn tu hội tàng thư chúng cũng đề cập tới về Atlantis chuyện tình, chỉ bất quá nội dung bên trong vô cùng hỗn loạn, cảm giác viết những đồ này người bản thân tư tưởng liền vô cùng hỗn loạn, chỉ có ở cuối cùng từng nhiều lần đề đến nơi này là ngẫu nghịch thượng đế tồn tại. Bây giờ nhìn lại lúc ấy viết những thứ kia tàng thư ẩn tu sĩ cũng chưa hẳn không có phát hiện một chút không muốn người biết chân tướng, chỉ bất quá những thứ này chân tướng cùng tư tưởng của bọn họ nhận chi chênh lệch quá lớn, đến nỗi vu không thể tiếp nhận, cuối cùng đem chính mình ép điên. Atlantis, ta nghe quá. Từ Trường Thanh vẻ mặt vẫn lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, nói, nếu quả thật như các ngươi sở nói như vậy, các ngươi cùng Nam Mỹ ỉn cả Thái Dương thần ỉn thì ở cũng là Atlantis người, vừa nói vừa chỉ chung quanh cái kia chút ít thần linh tượng đã nói, như vậy những thứ này chết đi cổ thần linh cũng có thể dạng, mà Nam Mỹ ỉn cả những thứ kia biến mất thần linh cũng đồng dạng là. Nói như vậy, lực lượng của các ngươi hội khổng lồ cỡ nào, cho dù là toàn thịnh thời kỳ thiên đường, địa ngục chờ một chút thần vực chỉ sợ cũng không có thể cùng các ngươi chống lại, có cường đại như thế địa thực lực, các ngươi như thế nào lại đột nhiên biến mất đâu? Theo ta hiểu biết các ngươi Đông Phương một chút cường đại triều đại, diện tích lãnh thổ băng ác, binh nhiều tướng mạnh, hơn nữa vật liệu phong phú, như vậy bọn họ vừa là thế nào biến mất đây này? Chúa tể nữ thần nạt cười cười, phản đem rồi từ Trường Thanh một quân, đi theo lại nói, hơn nữa năm đó các ngươi Đông Phương Hồng Hoang đại địa sao mà cường đại, cuối cùng cũng không sáp nhập vào Đông Phương tiên giới. Chúng ta Atlantis ngay cả các ngươi Đông Phương Hồng Hoang đại địa một cái châu cũng so ra kém, có há có thể kháng cự mệnh trung chú định địa suy vong. Hồng Hoang đại địa. Từ Trường Thanh một chút có chút giật mình, thần sắc cũng trở nên hơi có vẻ nghiêm túc. Nói, ngươi nói chúng ta Hoa Hạ Hồng Hoang. Đúng vậy. Đại năng giả Ổ Xạ tiếp lời nói, Hồng Hoang đại địa cùng chúng ta địa Atlantis giống nhau, cũng là một người đang lúc người thủ hộ cuộc sống địa phương. Vừa nói nàng dừng lại một chút, tựa hồ đang đợi Từ Trường Thanh hỏi lên, song Từ Trường Thanh nhưng không như nàng mong muốn, cuối cùng nàng còn là tiếp tục nói, tại cái khắc thần vực còn chưa cùng người gián tiếp sờ lúc sau, chúng ta cũng đã tồn tại. Khi đó chúng ta cùng người bình thường không có khác nhau, chỉ có tư tưởng trên so với người bình thường muốn vi vào trước một chút. Chỉ bất quá trong khi hắn thần vực cùng người đang lúc phát sinh tiếp xúc sau, chúng ta trong lúc bất chợt cũng có một chút cường đại mà thần kỳ lực lượng. Khi đó đại gia liền bắt đầu xảy ra biến chuyển, các loại đầy dây Atlantis. Từ Trường Thanh mắt lộ ra rồi một tia hoài nghi, đột nhiên hỏi, chẳng lẽ Hồng Hoang người cũng là tại cái khắc thần vực tiếp xúc nhân gian thời điểm mới có lực lượng đấy sao? Không phải là? Chúa tể nữ thần nạt lắc đầu, nói, coi chúng ta có lực lượng lúc sau mới biết được ở Đông Phương còn có một Hồng Hoang đại địa, chỉ bất quá khi đó Hồng Hoang đại địa đã sáp nhập vào Đông Phương tiên giới. Lúc ấy Hồng Hoang đại địa dung nhập vào Đông Phương tiên giới hành động, một lần bị chúng ta cho rằng là chính xác địa cách làm, là hàng phục vận mệnh an bài. Nữ thần vận mệnh Mộ Nạ thở dài một tiếng nói, lúc ấy chúng ta không ít tộc nhân cũng tự nguyện dẫn thân vào những khắc thần vực, lấy ra tăng ạt lạn tỷ lựa chọn. Bọn họ bằng vào tự thân lực lượng rất nhanh liền trở thành những thứ này thần vực người nổi bật. Xí thiên sứ Gaberzien, đại lực thần hệ Jacker, Thái Dương thần Amun chờ một chút. Có chút thì có thường nhân tình cảm, tự nguyện phong bế lực lượng. Giống như thường nhân giống nhau thể nghiệm sanh lão bệnh tử, để cho lực lượng của hắn theo huyết mạch của hắn lưu truyền xuống, mà Atlantis cũng chính là ở khi đó đi về phía diệt vong. Chúng ta những người này mắt thấy những khác Atlantis người từ từ bị những khác thần vực đồng hóa, nhưng không cách nào ngăn cản, cuối cùng chúng ta chỉ có thể dùng một cái cực đoan địa biện pháp, mượn còn thừa lại Atlantis người địa lực lượng, chế tạo một cái thuộc về tự chúng ta thần vực. Đại năng giả Ổ Xạ cười chua xót một tiếng, nói, mặc dù cuối cùng Atlantis biến thành một cái thần vực, nhưng là chúng ta trả giá cao thật sự quá lớn, chín thành trở lên đồng tộc cũng vĩnh viễn mất đi thân thể, chỉ có thể lấy thiên địa nguyên tố lực lượng tồn tại, còn dư lại lực lượng cũng tất cả đều đánh mất hơn phân nửa. Ta nghĩ lúc này những khác người của thần vực ứng với nên xuất hiện đi. Từ Trường Thanh nhìn ba người, giọng nói bình thản nói. Chúa tể nữ thần khẽ gật đầu, trong giọng nói tràn đầy thương cảm, nói, lúc ấy chúng ta là để tránh cho thần vực bị cắt đoạn, cho nên làm ra một cái quyết định, đem còn lại Atlantis người chia ra làm hai. Một phần thân thể hoàn người tốt cầm lấy thần vực, tuy yến tỷ ở mang đi Nam Mỹ thần cấm đất, những người còn lại lại lưu lại ngăn cản những khác người của thần vực. Lúc này tam nữ thần đô trầm mặc một lúc lâu, tựa hồ tại vì chuyện năm đó cảm hoài, Từ Trường Thanh cũng không có sen mồm quấy rầy, mà một bên Tô Xoa Duy sớm đã bị nghe được đồ cho sợ ngây người, thậm chí đều quên hô hấp. Nữ thần vận mệnh Mộ Nạ đầu tiên khôi phục như cũ, nói, sau kết quả nói vậy các ngươi cũng rõ ràng, trừ rồi ba người chúng ta, kia tộc nhân của hắn chết, tàn, khuyết, tuyệt đại đa số cũng mất đi hình thể, trở lại như cũ thành thiên địa nguyên tố. Vận khí tốt còn có thể giữ lại một chút ý thức, trở thành một chút dựa vào tín ngưỡng tiếp tục sống sót thần linh, vận khí kém ngay cả ý thức cũng không có, chỉ có thể trở thành hỗn loạn tinh linh, cuối cùng đi về phía suy vong. Mà chúng ta ba tỷ muội cũng bị nhốt ở như vậy một cái cằn cỗi địa phương, vĩnh còn lâu mới có thể rời đi. Yến thì ở đâu? Cùng hắn ở chung một chỗ cái kia chút ít Atlantis người trầm yêu dạng nghi. Ở một bên Tô Xoa Duy rốt cục không nhịn được, lên tiếng hỏi. Bởi vì hưu thần cấm đất bảo vệ, bọn họ tạm thời tránh qua, tránh né những khắc thần vực truy kích. Vốn là dựa theo ước định, bọn họ là muốn tính quan các cái thần vực ở chỗ này tranh đấu, đợi chờ thời cơ phản kích trở lại. Nữ thần vận mệnh Mộ Nạ nói tiếp, chỉ bất quá cuối cùng Yến Tỷ lại bị Atlantis thần vực trong đích lực lượng cho hữu thực, như toàn thông qua huyết tế tộc nhân phương thức, đạt được lực lượng cường đại hơn nữa, đáng tiếc cuối cùng nhưng hủy diệt chính mình, cũng hủy diệt Nam Mỹ này khối thần cấm đất. Đi theo chỉ thấy nàng từ trên người lấy ra một cái hoàng kim sợi tơ chế luyện của chủ, đặt ở giàn tế trên, nói, ở Yến Tỷ ở cuối cùng biến mất lúc trước, hắn e ngại Atlantis thần vực bị những khác thần vực nhận được, cho nên đem chi chia ra làm bốn. Đồng thời đem vận dụng này bốn cái thần vực lực lượng phương pháp cùng với đem thần vực dung hợp phương pháp giao cho chúng ta, hiện tại chúng ta hy vọng có thể giao cho ngươi. Quy 1 chương 478, viễn cổ thần thoại, hạ. Nữ thần vận mệnh Mộ Na thanh âm ở trống chân trong thần miếu truyền ra sau, cả thần miếu lâm vào yên tĩnh chi trung. Từ Trường Thanh thần sắc coi như bình tĩnh, mắt lộ ra nhiều hơn là nghi ngờ, xem xét lại Tô Xoa Duy nhưng lấy khó nén trong lòng kinh ngạc, nóng bỏng ánh mắt ngó chừng trên tế đàn tơ vàng của chủ. Mặc dù hắn đối với nếu nói thần vực chờ chuyện cũng không biết, nhưng là từ tam nữ thần trong lời nói có thể cảm giác được này tất nhiên là một vô cùng khó lường đồ, mà trên tế đàn đồ chẳng khác nào là nắm giữ loại lực lượng này một cái chìa khóa. San Bảo sốt ruột Tô Xoa Duy rất muốn cầm lấy cái kia quyển trục xem một chút bên trong rốt cuộc chút ít những thứ gì, nhưng là hắn cũng hiểu được hiện tại chính mình chỉ có thể đủ làm những người đứng xem, cho nên liền đem hy vọng đặt ở Từ Trường Thanh trên người. Ở thấy Từ Trường Thanh lâu không làm ra phản ứng, hắn liền không nhịn được quên, "Từ tiên sinh, ta cảm thấy được." "Tiền bối, mời chớ nhiều lời." Từ Trường Thanh hơi lộ ra không vui, lập tức cắt đứt Tô Xoa Duy lời mà nói, hướng hắn lãnh đạm nhìn thoáng qua, lệnh kia ngạnh xanh xanh đem lời muốn nói vừa cho nuốt xuống, sau đó quay đầu nhìn Tam Nữ Thần, hỏi, "Nói thật cái này đồ vật đúng là để cho ta động tâm không dứt, bất quá ta cho tới bây giờ cũng không cho là tiếp nhận loại này không làm mà hưởng đồ là vật chuyện tốt, cho nên mời nói thẳng đi. Ba vị muốn để cho ta làm cái gì?" Tam Nữ Thần tựa hồ đã thành thói quen Từ Trường Thanh nói thẳng, cũng không có biểu lộ ra bất kỳ không vui, đại năng giả ổ xạ lắc đầu, thở dài nói, "Không cần. Cái gì cũng không cần. Nếu như ngươi có thể đủ sớm 30 năm, có lẽ có thể đối với chúng ta có điều trợ giúp, chỉ bất quá hiện tại hết thệ cũng xong. Chúng ta hiện tại đã hoàn toàn cùng thần miếu tan ra làm một thể." Nữ thần vận mệnh Mộ Na giơ tay lên nhẹ nhàng đẩy, đã cầm thạch tế đàn từ từ di động đến Từ Trường Thanh trước mặt, mà kia cuốn hoàng kim quyển trục cũng di động theo đến Từ Trường Thanh trước mặt, nói, "Vật này ở chúng ta trong tay đã không có bất kỳ chỗ dùng rồi, nhưng là muốn vật này người cũng rất nhiều, bọn họ gần nhất lại bắt đầu tần phồn hoạt động rồi, hơn nữa tựa như ư đã biết chúng ta tay trong nắm giữ vật này. Chúng ta đã quá mệt mỏi, chỉ muốn bình tĩnh đợi ở chỗ này, chờ thời khắc cuối cùng đến. Sự xuất hiện của ngươi có thể nói là vận mệnh an bài." "Thì ra là như vậy, vật này đã thành là các ngươi một cái nóng lòng thoát khỏi đại phiền toái, mà ta thì là các ngươi lựa chọn duy nhất." Từ Trường Thanh hơi chút trầm mặc chốc lát, ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, tựa hồ làm ra quyết định, nói, "Ta nhưng lấy thay các ngươi tiếp nhận cái này đại phiền toái. Bất quá ta có một cái điều kiện." "Điều kiện?" "Loài người, ngươi là thật là quá đáng." Từ Trường Thanh loại này bố thí một loại địa khẩu khí, để cho đại năng giả ổ sa ngẩn bất cao hưng, nàng hừ lạnh một tiếng, nói, "Ngươi mặc dù có thể sáng tạo thần vực, hơn nữa có 1/4 Atlantis thần vực, nhưng cái này cũng không tỏ vẻ ngươi liền thật rất mạnh. Lấy thực lực của ngươi, năm đó cho dù là một người bình thường Atlantis người, thậm chí là Atlantis hậu duệ cũng có thể dễ dàng chiến thắng ngươi. Ngươi đang ở đây trong mắt chúng ta bất quá là con kiến hôi một loại. Hiện tại ngươi lại càng ở chúng ta có thể phát huy nhất đại lực lượng địa trong thần miếu, ngươi vừa có tư cách gì cho nói điều kiện?" Theo đại năng giả ổ xạ lời mà nói, bốn không khí chung quanh tựa hồ trong nháy mắt đọc lại. Một loại vô hình uy áp từ thần miếu bốn phương tám hướng xuống lại, toàn bộ tập trung vào Từ Trường Thanh cùng Tô Xoa Duy trên người. Đối với lần này chúa tể nữ thần nạt cùng nữ thần vận mệnh Mộ Na cũng không có tỏ vẻ ra phản đối, tựa hồ cũng muốn cho trước mắt cái này ngạo mạn đông phương người tu hành một cái cảnh cáo. Đối mặt tam nữ thần tức giận, Tô Xoa Duy trên trán đã thẩm thấu xuất mồ hôi nước, vẻ mặt buồn khổ, cố gắng vận chuyển tự thân công lực chống cự tới từ bốn phương tám hướng địa lực lượng, trong lòng cũng đang âm thầm đoán giận Từ Trường Thanh như thế chẳng biết nặng nhẹ, rõ ràng là nhất kiện đơn giản sự tình muốn khiến cho như thế phức tạp. Xem xét lại Từ Trường Thanh lại có vẻ khí định thần nhàn, bốn phía áp lực đối với hắn mà nói tựa hồ chính là một trận bé nhỏ không đáng kể địa gió nhẹ. Căn bản ngay cả nổi lên hắn chéo áo lực lượng cũng không có. Tam nữ thần cũng cảm thấy Từ Trường Thanh cứng hãn, lấy lại năng giả ổ xạ một người lực lượng không đủ để đối với kia tạo thành bất kỳ áp lực, cho nên những khác hai cái nữ thần cũng gia nhập đi vào. Như vậy trải qua, thần miếu đỉnh chóp lập tức tạo thành một mảng lớn thực chất có thể thấy được ngũ hành linh khí, hóa thành một tờ khổng lồ vô cùng mà ngũ thải ban lan thủ trưởng hướng Từ Trường Thanh hai người đè ép tới đây, thế muốn cho Từ Trường Thanh phục nhuyễn. Đối mặt tam nữ thần lần này công kích, Từ Trường Thanh không hề nữa giữ lại thực lực, cấp tốc vận chuyển Cửu Lưu Đại Đạo, Hỗn Nguyên Kim Thân lập tức toát ra một cổ kim sắc quang mang, thẳng vọt lên, tựa đầu đỉnh cự trưởng cho đỉnh lên. Đồng thời âm thần chiến quỷ cũng bị hắn cho tế ra. Tiên ngũ hành quỷ khí tất cả đều tập trung vào cầm trong tay pháp khí Quang Minh Kim Cương Sử đứng đầu một chút, sau đó cả che giấu ở Từ Trường Thanh địa Hỗn Nguyên Kim thân lực ở bên trong, công kích trực tiếp bàn tay khổng lồ yếu kém. Theo hai cổ lực lượng địa một trận đụng nhau, kích khởi địa một phần nhỏ còn sót lại lực lượng lập tức hướng bốn phía phát tiết ra. Cả thần miếu cũng tùy theo rất nhỏ địa chấn động một cái. Tô Xoa Duy có Từ Trường Thanh che chở, cộng thêm hắn bản thân địa tu vi cũng không có bị ảnh hưởng. Đối diện địa tam nữ thần đã ở lực lượng tập trước khi đến, đem chính mình bảo vệ ở một cái hình tròn phong giới giảm. Những thứ kia tán loạn địa lực lượng mới vừa đụng đến phong giới liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đang ở hai cổ lực lượng đụng nhau địa trong nháy mắt, Âm Thần Chiến Quỷ tay trong ánh địa quang minh kim cương sử trong nháy mắt phá khai rồi cự trưởng địa lòng bàn tay. Âm Thần Chiến Quỷ thì nhân cơ hội vừa người chui vào đến cự trưởng chi trung. Đi theo hắn ở Từ Trường Thanh địa thần niệm thao túng xuống, đem trong cơ thể Cửu U Minh Hỏa đưa ra, lấy tự thân ngũ hành quỷ thể là luyện lò, nhanh chóng luyện hóa chung quanh địa ngũ hành linh khí, cũng cổ động hấp thu. Tự mình, bản thân, từ năm đó luyện thành Cửu U Minh Hỏa sau, Từ Trường Thanh này là lần đầu tiên ở tránh diện đối địch lúc khiến cho dùng đến. Hiệu quả tựa hồ có chút ra ngoài hắn mà nghĩ tượng. Cửu U Minh Hỏa chính là chí âm chi hỏa, có luyện hóa vạn vật quy bổn nguyên địa công hiệu. Hơn nữa đối với âm hồn các loại địa lực lượng hơn là có thêm không cách nào đối địa uy lực. Tạo thành cự trưởng địa ngũ hành linh khí trung hiển nhiên cũng hàm chứa âm hồn lực. Đối mặt âm thần chiến quỷ địa Cửu U Minh Hỏa căn bản ngay cả phản kháng địa lực lượng cũng không có. Trong chớp mắt cả cự trưởng đã bị luyện hóa hấp thu hơn phân nửa. Đối với lần này tam nữ thần cũng cảm giác sâu sắc khiếp sợ, lập tức đem lưu lại địa ngũ hành linh khí toàn bộ bị xua tan. Đồng thời từ trên ghế đứng lên, mỗi người địa tay trong chia ra nắm hai quả thủy tinh khô lâu đầu. Đồng thời trên tế đàn địa màu vàng quyển trục cũng không còn vào trong viên đá. Đi theo chúa tể nữ thần Nạt cảnh giác địa nhìn từ Trường Thanh. Hỏi, đây là tiên giới địa ngục địa cửu u minh hỏa. Ngươi một người bình thường đông phương người tu hành tại sao phải có loại này không nên ra hiện ở nhân gian thần vực địa lực lượng? Chẳng lẽ ngươi là đông phương tiên giới địa người? Cảm thấy tam nữ thần nồng đậm địa địch ý, từ Trường Thanh không có làm nhiều giải thích. Hắn chẳng qua là đem âm thần chiến quỷ thu hồi trong cơ thể, để cho kia từ từ luyện hóa hấp thu địa này cổ vô hình linh khí, mà chính hắn thì bình tĩnh địa nhìn tam nữ thần, cảm giác giống như là cam chịu tựa như. Bất quá tam nữ thần cũng không cho là như vậy, bởi vì từ Trường Thanh trên mặt hơi khinh miệt địa thần sắc, biểu lộ hắn căn bản khinh thường cùng các nàng giải thích. Hơn nữa trong mắt thỉnh thoảng lộ ra địa một tia hưng phấn càng làm cho các nàng hiểu được, từ Trường Thanh đang đợi các nàng động thủ, hắn muốn chiến đấu. Quy 1 chương 479, tiếp nhận phiền toái, thượng. Từ Trường Thanh từ phía trên nhà thờ đạo hải làm bên trong cảm nhận được nồng hậu ngũ hành linh khí bắt đầu, nữa sau lại hiểu rõ đến Nam Mỹ ẩn cả thần linh có thể là những thứ này Atlant người, trong lòng liền có một chút ý nghĩ, muốn tìm ra bọn họ tự thân lực lượng bí mật. Hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định ở trên thuyền gặp phải cái kia chút ít hóa thân tự nhiên người nhất định là năm đó lưu vong Nam Mỹ Atlantis người hậu duệ, bởi vì bọn họ sở biểu diễn ra tới lực lượng cùng ở nhà thờ đạo hải làm giảm sở cảm giác được ngũ hành linh khí vô cùng tương tự, khác biệt duy nhất chẳng qua là lực lượng lớn nhỏ. Ở cựu lưu đại đạo trung sắp nhập vào ngũ hành chiến quyết cùng ngũ hành đạo pháp sau, từ Trường Thanh từng cho là hắn đối với thiên địa ngũ hành khí hiểu rõ đã đến tự thân cực hạn, mà chút ít nếu nói Atlantis người sau khi xuất hiện, lại làm cho hắn thấy được một người khác bất đồng cảnh giới tu luyện. Nếu như âm thần chiến quỷ nắm giữ tu luyện như thế cảnh giới hơn nữa luyện đến tận cùng, là được hóa thân thiên địa ngũ hành khí, giơ tay nhấc chân đều có thể cùng thiên địa tương liên, uy lực tự nhiên vô cùng vô tận, giống như là hắn chu hiếm hóa thân một loại. Chính là bởi vì từ Trường Thanh cảm thấy loại này ngũ hành linh khí vận dụng phương pháp đối với hắn âm thần chiến quỷ mà nói trọng yếu phi thường, cho nên mới phải trực tiếp mở miệng đòi hỏi, hơn nữa cũng đã làm xong đòi hỏi không được liền động thủ tính toán. Chỉ cần tam nữ thần toàn lực xuất thủ, hắn tất nhiên có thể dòm đến kia lực lượng vận chuyển một chút dấu vết, chỉ cần có một điểm đầu mối, là hắn có thể thông qua đạo tâm cảnh giới đem bộ phận cho tới toàn bộ ngũ hành linh khí vận dụng phương pháp tìm hiểu đi ra ngoài, cuối cùng đem dung nhập vào cựu lưu đại đạo chi trung. Mặc dù từ Trường Thanh bản tính đánh cho tình, nhưng đối với phương cũng là đã sống nhiều năm như vậy lao tinh linh, tự nhiên nhìn thấu tâm tư của hắn. Cầm đầu nữ thần vận mệnh Mộ Na tiến lên một bước, đem thủy tinh khô lâu đầu thu vào trong tay áo, nói: "Đông Phương người tu hành, chúng ta không là địch nhân của ngươi, ngươi cảm thấy cùng chúng ta phát sinh như vậy tranh đấu có ý nghĩa sao?" "Không có ý nghĩa, nhưng có lợi ích." Từ Trường Thanh hiểu được đối phương đã rõ ràng tâm tư của hắn, cho nên không hề nữa quanh co lòng vòng, nói thẳng: "Cái này hoàng kim quyển trục đối với các ngươi mà nói là một cái phiền phức, đối với ta mà nói cũng đồng dạng là phiền toái, mặc dù ta không có cái này hoàng kim quyển trục. Ta chỉ phải tìm được rồi sở hữu bốn bộ phận thần vực, làm theo có thể đem bọn ngươi thần vực dung hợp nắm giữ, chỉ bất quá cần dùng nhiều phí một chút thời gian bãi. Các ngươi hiện tại đem điều này hoàng kim quyển trục giao cho ta, chẳng khác nào là đem phiền toái giao cho ta, cho nên ta muốn một chút thủ lao cũng là không gì đáng trách." Đại năng giả Ổ Xạ lãnh lời nói: "Nếu như vậy chúng ta trực tiếp giao cho những thứ kia tới tìm phiền toái người là được rồi, cần gì còn nhiều hơn trả cho ngươi một phần thù lao. Nếu như các ngươi như muốn giao cho người khác cũng sớm đã giao đi ra ngoài. Cần gì đợi đến ta tới giao cho ta, nhìn dáng dấp ta là các ngươi duy nhất lựa chọn." Từ Trường Thanh vô cùng tự tin nhìn tam nữ thần, thấy các nàng không có phản bác, lại nói: "Mặc dù ta không biết đây là tại sao ta là các ngươi lựa chọn duy nhất, nhưng nếu nói như vậy, ta liền chiếm cứ chủ động, nghĩ muốn cái gì thù lao tự nhiên cũng chỉ có thể từ nào đó ta tới mở. Ta thật rất hoài nghi ngươi có phải hay không một cái khoác người phương Đông ngoài ra người Do Thái." Chúa tể nữ thần Nạt lãnh nói rêu cợt rồi một câu, thấy đây đối với Từ Trường Thanh không đến nơi đến trốn, liền lại nói đi. "Đông Phương người tu hành đem ngươi muốn địa thủ lao nói ra đi. Nếu như hợp lý lời mà nói, chúng ta có thể suy nghĩ tiền trả." "Yên tâm, ta sẽ không quá mức phận." Từ Trường Thanh cười cười, nói: "Ta chỉ cần các ngươi bung ra tòa này thần miếu, để cho ta thần niệm có thể tự do ở trong đó tìm kiếm một lát." "Không được, tuyệt đối không được." Tam nữ thần không chút lựa chọn cự tuyệt Từ Trường Thanh yêu cầu, đi theo vừa lẫn nhìn thoáng qua, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Rất nhanh nữ thần vận mệnh Mô Na lại nói: "Tòa này thần miếu đối với chúng ta chí quan trọng yếu, tuyệt đối không thể nào bung ra. Như ngươi vậy làm đơn giản là muốn biết chúng ta lực lượng bí mật, ta nhưng cấp cho ngươi một vật, bên trong cũng ẩn chứa chúng ta lực lượng bí mật, về phần có thể hay không nắm giữ, liên nhìn một mình ngươi rồi." "Có thể." Từ Trường Thanh cũng không có nhiều làm khó khăn, gật đầu. Nữ thần vận mệnh Mô Na thấy sau, nhẹ nhàng đưa tay vừa nhấc, chỉ thấy hoàng kim quyển trục lại từ đá cẩm thạch trung xông ra. Hơn nữa nương theo ở quyển trục bên cạnh địa còn có một quái dị địa thủy tinh khô lâu đầu. Sở dĩ nói kia quái dị là bởi vì thủy tinh khô lâu đầu chỉ có một con mắt, hơn nữa chỉ có quả đấm một loại lớn nhỏ. Ở đầu khô lâu đỉnh chóp có còn có bốn căn hình dáng khác nhau địa sừng nhọn. Cái này thủy tinh khô lâu đầu chính là ngươi địa thù lao, hy vọng ngươi có thể tìm tới trong đó địa bí mật. Đại năng giả Ổ Xạ lời nói trung ẩn chứa một tia nhìn có chút hạ hê địa giọng nói. Nói, Từ Trường Thanh thần niệm ở thủy tinh khô lâu đầu cùng hoàng kim trên quyển trục quét nhìn một lần, cũng không có phát hiện cái gì kỳ lạ nơi. Cảm giác giống như là hai kiện vô cùng bình thường đồ vật này nọ tựa như. Trên mặt của hắn thì vì vậy lộ ra một tia nghi ngờ. Ở hơi chút chần chờ một chút sau, hắn liền đem chân nguyên tề tụ bàn tay, hướng hai thứ đồ này bắt tới. Đương bàn tay tiếp xúc đến hai dạng đồ vật sau, hắn thậm chí đã làm xong bị cắn trả mà chuẩn bị. Nhưng là chuyện nhưng có chút ngoài dự đoán mọi người. Hai kiện vật phẩm rất dễ dàng địa liền bị hắn cầm ở trên cao tay, không có xuất hiện bất kỳ phản ứng. Đối với lần này chẳng những Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn, ngay cả tam nữ thần cũng tất cả đều ngoài ý muốn kinh hô một tiếng. Trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Hiển nhiên ở các nàng địa theo dự liệu chuyện tuyệt đối không nên như vậy. Mặc dù lộ ra vẻ kinh nghi, nhưng là rất nhanh các nàng liền khôi phục bình thường. Lui về phía sau mấy bước ngồi trở lại đến trên ghế. Nữ thần vận mệnh Mộ Na cũng giống như là thở phào nhẹ nhõm tựa như. Nói, Đông Tây ngươi như là đã cầm, cũng đã là của ngươi rồi. Hiện tại mời rời đi sao? Chúng ta chuẩn bị đóng cửa thần miếu, cho đến cuối cùng ngày đó địa đến. Theo nữ thần vận mệnh Mộ Na điện thoại âm rơi xuống, liền nhìn thấy đá cẩm thạch trên sàn nhà địa hoa văn cùng với chu vi trên vách tường địa phù điêu cũng bắt đầu lừng lánh ra trắng đoàn ánh địa quang mang. Những thứ này tia sáng nhanh chóng tụ tập lại với nhau, tạo thành một cái cự đại ánh quang cầu. Hơn nữa quang cầu còn đang không ngừng trưởng lớn, rất có đem chọn cái thần miếu bao quát trong đó địa cảm giác. Đương quang cầu tạo thành địa một khắc kia, Từ Trường Thanh liền lập tức cảm giác được quay chung quanh ở thần miếu chu vi vẻ này kỳ lạ địa phong giới trận lực cũng tùy theo yếu bất biến mất. Cho nên cầm trong tay hai kiện vật phẩm thu vào tụ lý càn khôn trung, một phát bắt được bên cạnh có chút kinh ngạc địa Tô Xoa Duy, phân phó nói, tiền bối, nhắm mắt lại, ta không gọi ngươi, không nên mở ra. Tô Xoa Duy nghe vậy lập tức nhắm mắt lại, không có hỏi nhiều. Từ Trường Thanh cũng vận chuyển chân nguyên, thi triển một lần nữa diễn biến địa ngũ hành độ thuật, một cổ ngũ hành đạo lực đem hai người bao vây, hơn nữa lệnh đến hai người dưới chân địa đá cẩm thạch biến thành mặt nước một loại, trong nháy mắt khiến cho bọn họ địa thân thể không có vào trong đó, biến mất ở trong thần miếu. Liền khi bọn hắn biến mất địa một khắc kia, quang cầu cũng mau nhanh chóng khuyết trương đem điều này dưới đất thần miếu bao phủ lại, tạo thành một cái không thể phá vỡ địa phong giới vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ mặt ngoài là một cái hình dáng khác nhau hình người quang ảnh, những người này hình dạng quang ảnh địa hình hình dáng cùng trong thần miếu mấy trăm cái cổ đại thần linh phù điêu không kém bao nhiêu, hơn nữa mỗi người hình dạng quang ảnh cũng bắn ra rồi một cổ quang thúc cùng tam nữ thần thân thể dung hợp ở chung một chỗ. Tam nữ thần y phục trên người trong nháy mắt biến thành cho bụi, đồng thời thân thể của các nàng cũng hóa thành trong suốt, xương biến thành thủy tinh một loại, cùng tay trong thủy tinh khô lâu đầu liên tiếp đứng lên tạo thành một cái không ngừng vận chuyển trận thế. Một cổ từ dưới đất nô ra dung nham nhanh chóng đem chọn cái không có bị trận thế bao phủ không gian bổ khuyết, sau đó làm lạnh xuống tới, đem chọn cái thần miếu hoàn toàn phong kín dưới mặt đất nham thạch chi trung. Quy 1 chương 480, tiếp nhận phiền thoái, hạ. Đang ở thành thị dưới đất phát sinh kịch liệt biến hóa thời điểm, ạ đèn thành cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng, tất cả mọi người vô cùng bình tĩnh làm chuyện của mình. Chỉ có thần miếu phía trên nhà thờ đạo hãy làm im mạ lao giả trên mặt lộ ra vẻ đau thương, vì gối cầu nguyện bên trong phòng không ngừng cầu nguyện những thứ gì. Ở ạ đèn cũ thành nội không xa một mảnh đá vụn đất hoang ở bên trong, mặt đất bỗng nhiên giống như ao nước một loại nổi lên một trận rung động, đi theo ở rung động ở giữa, cầm lên thần miếu biến mất Từ Trường Thanh cùng Tô Xoa Duy trong chớp mắt liền từ dưới đất xung ra. Tiền bối, ngươi có thể mở mắt rồi. Từ Trường Thanh nhìn chung quanh, mặt lộ vẻ nụ cười, hướng vẫn hai mắt nhắm nghiền Tô Xoa Duy nói một tiếng. Lần này là mới đích ngũ hành độn thuật lần đầu tiên sử dụng, nhưng hiệu quả nhưng vô cùng không tệ, ít nhất đã không giống như trước kia thi triển thổ độn thuật như vậy, cần tránh ra dưới đất cây cối rễ cây cùng kim thiết vật, hắn ngũ hành độn thuật trung ẩn chứa thuấn di phương pháp đủ để ứng phó những đồ này. Tô Xoa Duy mở mắt, thấy đã đặt mình trong mặt đất, không khỏi phát ra sợ hai thán nói, tiên sinh độn thuật thật sự thần diệu, xem ra đã cùng trong sách xưa sở miêu tả cái chủng loại kia. Chạy trốn pháp không kém bao nhiêu. Vùng thiếu văn minh đường nhỏ không coi là cái gì, so sánh với tiền bối thi triển vu môn tuyệt học siêu thiên tham địa chi thuật, ta đây điểm độn thuật liền kém hơn quá xa rồi. Từ Trường Thanh cười cười, một câu nói toạc ra Tô Xoa Duy mới vừa rồi ở trong thần miếu làm mờ ám, sau đó hướng trên mặt kinh ngạc Tô Xoa Duy hỏi, nói vậy tiền bối đã từ kia thần miếu trong phòng tối tìm ra không ít thứ tốt đi, chẳng biết có được không để cho ta đánh giá. Tô Xoa Duy thu hồi trên mặt kinh ngạc, cười cười xấu hổ, từ trong tay áo lấy ra hai cái có chứng vịt đại tiểu hồng bảo thạch dây chuyền, vung ở trên tay. Mới vừa rồi ở trong thần miếu, hắn liền thừa dịp Từ Trường Thanh cùng kia ba cái nữ thần nói chuyện cơ hội, vận dụng vu môn bí pháp đem chọn cái thần miếu quét nhìn một lần, tìm được rồi trong thần miếu tồn phóng tế phẩm ám thất. Đi theo sử dụng hắn đặc biệt vu môn thủ đoạn đem vài món tiểu vật phẩm trộm đi ra ngoài. Mặc dù vu môn bí pháp vô cùng tự ý bí mật, nhưng là thần miếu dù sao cũng là địa bàn của người ta, làm sao có thể không có nửa điểm phát hiện, chỉ bất quá Tô Xoa Duy biết cái gì gọi là thấy hảo tự thu, cầm đồ cũng là bình thường tế phẩm, cho nên tam nữ thần mới không để ý đến. Mặc dù này hai kiện vật phẩm trang sức ở tam nữ thần xem ra bất quá là rất bình thường địa vật phẩm, nhưng là ở Từ Trường Thành trong mắt lại có vẻ rất không bình thường. Cô không nói đến hai cái dây chuyền chung quanh cổ quái hoa văn, ở giữa đang lúc kia hai quả hồng bảo thạch ẩn chứa ngũ hành linh khí, liền đủ để đem luyện chế thành một không tệ pháp khí. Tô Xoa Duy tựa hồ cũng nhìn thấu này hai cái dây chuyền chỗ bất phàm, sợ Từ Trường Thanh đem muốn đi dường như. Vẻ mặt khẩn trương, ánh mắt ngó chừng dây chuyền, Từ Trường Thanh thấy kia vẻ mặt không khỏi cười cười. Đem dây chuyền đưa trả lại cho Tô Xoa Duy. Lúc này, ở thành mới phân biệt phía tây bờ các phương hướng, bỗng nhiên hiện lên một trận điện quang chói mắt, đi theo vang lên từng tiếng hạn địa sấm sét, làm cả thành thị chấn động không dứt. Ở sấm sét vang lên sau, một đoàn hắc vụ trong nháy mắt từ nơi nào phun ra, đem trọn cái bờ các hoàn toàn bao phủ lại, tạo thành một cái kỳ lạ lực lượng phong giới, đem bờ cát từ trùng quanh địa trong hoàn cảnh cách ly ra, để cho người ở phía ngoài thấy không rõ bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhìn dáng dấp đã có người cùng các nàng động thủ. Tô Xoa Duy đem dây chuyền cất xong sau, quay đầu nhìn một chút bờ cát, hỏi: "Tiên sinh liền không lo lắng các nàng sao?" Andy tiểu tử kia đã sử dụng một tờ ngài đích thân chế luyện thần tiêu ngũ lôi phủ, nhìn dạng như vậy đối phương địa thực lực không nên thấp mới là. Không thấp cho phải, nếu là rất dễ dàng đối phó, lần này khảo nghiệm cũng sẽ không có ý nghĩa. Từ Trường Thanh tầm mắt tựa hồ có thể xuyên thấu hắc vụ, khóe miệng thủy trùng treo một tia tự tin mỉm cười, sau đó hắn quay đầu vẻ mặt bình tĩnh hướng Tô Xoa Duy, nói: "Tiền bối, phiền toái ngươi đi qua vì nàng nhóm làm một chút hộ pháp. Nếu như không phải là đến khẩn yếu con đầu, cũng không tất xuất thủ tương trợ. Xem ra tiên sinh hay là rất lo lắng các nàng." Tô Xoa Duy cười cười, hai tay ở bộ ngực kết thành một cái cổ quái pháp ấn, sau đó niệm tụng rồi một câu chú văn, thân thể liền từ từ tại chỗ biến mất. đang ở Tô Xoa Duy sau khi rời đi. Từ Trường Thanh xoay người tung người hướng hoang mạc chỗ sâu bay theo đi, rất nhanh sẽ mặc qua đá vụn hoang mạc, tiến vào một mảnh nhìn không thấy bờ tế trong sa mạc rộng lớn. Bởi vì cực nóng mặt trời quay, mặt đất giống như là nung đỏ thiết bản dường như, không ngừng mà hướng ra phía ngoài bốc hơi nóng, chu vi cơ hồ nhìn không thấy tới bất cứ sinh vật nào, trừ mấy cái rắn mối không phải từ một ít khối bụi gai trong bụi cỏ nhô đầu ra, hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Trên sa mạc hạt cát rất mềm rất nhỏ, hơi bất lưu thần dẫm lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hội vùi lấp đến bên trong đi, muốn rút liền cần phí lớn hơn nữa khí lực. Song đây đối với Từ Trường Thanh mà nói nhưng không có chút nào chướng ngại. Hắn dưới chân cắt là phương thức là một khối lớn chân thật thổ địa dường như, dẫm lên trên sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Các ngươi cùng lâu như vậy, là lúc đi ra sao? Đứng ở một cái sa mạc hoang vu trên Từ Trường Thanh bỗng nhiên quay đầu nhìn về đông bắc phương hướng một cái đồi cát nhỏ. Nói về, A Đèn cũng có thể coi là địa bàn của các ngươi, tại chính mình địa trên địa bàn cũng nếu như vậy quỷ quỷ tùy túy, thật sự để cho ta cái này ngoại nhân cũng xem thường. Đang ở Từ Trường Thanh tiếng nói mới vừa rơi xuống lúc, khi hắn tầm mắt nhìn sang tiểu trên gò núi bỗng nhiên trống rỗng lửng lánh ra hai luồng tia sáng chói mắt, mà tại tia sáng chi ở bên trong, loáng thoáng có thể thấy một người hình dáng. Vô lễ địa loài người, ngươi có tội. Coi như tia sáng xuất hiện một khắc kia một người trong tia sáng trung truyền ra một trận nghe đi tới lộ ra vẻ phá lệ thanh âm uy nghiêm, trong thanh âm hỗn loạn rồi một chút chấn hồn nhiếp phách lực lượng. Giả thần giả quỷ, muốn chết. Từ Trường Thanh nghe xong, nhíu mày, quanh thân chân nguyên vận chuyển, thân hình bỗng nhiên vừa động, trong nháy mắt ra hiện tại này đoàn tia sáng sau lưng, thi triển toàn lực, một cái kim linh chiến quyết hung hăng đánh vào trên lưng của hắn. Kim linh chiến quyết ngũ hành lực cộng thêm hỗn nguyên kim thân mạnh mẽ lực lượng, một chớp mắt liền đem kia đoàn tia sáng cho tách ra, ở tia sáng trong đích bốn cánh thiên sứ kêu thảm một tiếng, đi theo liền bị hung hăng địa đánh đi ra ngoài, giống như đạn pháo một loại trực tiếp đánh vào rồi phía trước sa mạc hoang vu chi trung. Liên tiếp xuyên thấu 7-8 sa mạc hoang vu sau, lực lượng mới hoàn toàn địa biến mất, trên sa mạc cũng nhiều ra khỏi một đạo danh vết, mà tung bay xa đá sỏi hỗn hợp có chứa màu bạc máu tươi địa vũ mao, ở còn sót lại lực lượng cuồn cuộn nổi lên trong gió lốc bay múa đầy trời. Ở giải quyết trước mắt cái này cuồng vọng tự đại thiên sứ sau, Từ Trường Thành quay đầu nhìn về phía vẫn giữ vững bình tĩnh khác một đoàn tia sáng, nói: "Ngươi hẳn là một cái có thể nói xong trên nói người, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao?" Đạo hồi thiên sứ. Ở Từ Trường Thành lúc nói chuyện, bao phủ ở thiên sứ trên người quang mang từ từ lờ mờ đi xuống, sau đó một cái ngoại hình quái dị thiên sứ từ từ lộ ra nguyên hình. Chỉ thấy cái này thiên sứ trên mặt không có ngũ quan, chỉ có ba bản mạo hiểm ánh lửa thập chữ trường kiếm cũng liệt vào ở phía trên người bị một chút nhìn qua rất huyền diệu hoa văn nơi bao bọc, hạ thân bọc một điều bình thường á giáp quần, nhưng là ở trên váy có đại biểu thầy thuốc huy chương ký hiệu. Trừ lần đó ra, hắn cánh cũng lộ ra vẻ vô cùng quái dị, ba đôi cánh chia ra hiện lộ ra ba loại bất đồng màu sắc, theo thứ tự là màu đỏ, màu lam cùng với màu xám, hơn nữa mỗi một phiến cánh nhất phần đuôi một loạt cánh chim tất cả đều là tùy khắc có hoa văn tiểu đào tạo thành. Người mạnh khỏe, tới tự mình, bản thân, Đông Phương người tu hành, ta là Gia Phiêu, chủ quang huy sứ giả. Ở tia sáng hoàn toàn rút đi một khắc kia, bốn phía không gian lập tức vang lên một cái thanh âm hùng hậu. Quy 1 chương 481, chiến ý ngang nhiên, thượng. Ở Tây Phương, quang huy thiên sứ Gia Phiêu danh vọng cùng mạch cổ cùng Gabriel nổi danh, là chí cao bảy vị thiên sứ một trong. Ở tất cả thiên sứ trung hắn đảm nhiệm chức vụ vô cùng hỗn tạp, từ dưới cấp đại thiên sứ vừa được chí cao xí thiên sứ trưởng, cơ hồ bao dung rồi sở hữu thiên sứ giai tầng. Ở Tây Phương tông giáo kinh điển ở bên trong, Gia Phiêu là trợ giúp loài người nhiều nhất thiên sứ, cũng được gọi là thiếu niên cùng lữ khách thủ hộ thần, y dược truyền bá người, hắn cũng là ở Tây Phương giáo hội kinh văn trung thường xuyên xuất hiện thiên sứ. Vô luận là cơ đốc giáo, đạo hồi hay là đạo do thái, bởi vì giáo nghĩa bất đồng, bọn họ đều có riêng của mình chủ thủ hộ thiên sứ, cơ đốc giáo Michael, đạo hồi Gabriel cùng với đạo do thái ô nhóm. Này riêng của mình tông giáo ở bên trong, bọn họ thủy chung cũng sẽ đem mình chủ thủ hộ thiên sứ địa vị đề cao một chút, để cho hắn đứng hàng chúng thiên sứ trên, mà Gia Phiêu là một cái ngoại lệ, ở nơi này chút ít tông giáo ở bên trong, Gia Phiêu địa vị thủy chung cùng chủ thủ hộ thiên sứ ngồi ngang hàng, lần bị tín đồ tôn kính. Năm đó Từ Trường Thanh từ mặt được sở thần phụ nơi đó học tập Tây Phương giáo hội kinh văn, đã từng bởi vì tò mò sửa sang lại quá cùng Gia Phiêu có liên quan tất cả kinh văn ghi lại, đối với vị này năng lực siêu phàm thiên sứ cũng có rất sâu hiểu rõ, hôm nay nhìn thấy bản thân cũng có chút cảm khái. Từ Trường Thanh, một cái Đông Phương thế tục hành giả. Từ Trường Thanh tay phụ phía sau lưng, mũi chân nhẹ chút xa địa, thân thể khinh phiêu phiêu di động đến Gia Phiêu trước mặt, nói: "Ta biết ngươi, Từ Trường Thanh." Gia Phiêu lúc nói chuyện, phía sau cánh khẽ chấn động không khí, lệnh lời nói giống như là tiếng chuông một loại truyền ra, nói: "Mặt sợ là ta địa tín đồ. Mười mấy năm trước hắn đem chuyện của ngươi nói cho ta biết. Hai năm trước hắn từ Đông Phương lúc trở lại, đã từng đi tìm ta, nói thập tự giá, ở trên người của ngươi, hy vọng ta có thể đủ ra tay giúp hắn tìm được ngươi cần có như vậy đông tây, đem thập tự giá đổi lại, chỉ bất quá ta không có đáp ứng." "Tại sao?" Từ Trường Thanh khẽ cau mày, trầm giọng hỏi: "Tại sao ngươi không có đáp ứng?" Trên thập tự giá bám vào lực lượng có lẽ là rất nhiều người đều mơ tưởng nhận được, nhưng là ta là ngoại lệ, bởi vì thập tự giá đem sẽ phá hư hiện hữu thăng bằng. Gia Phiêu hướng bốn phía nhẹ nhàng vung tay lên. Dưới đất bỗng nhiên dâng lên một cổ thanh tuyển, chôn sâu ở cát bụi rậm mầm móng, bắt đầu nảy mầm, nhanh chóng trưởng thành. Rất nhanh liền trưởng thành rồi một gốc cây khỏa quả hải táng cây, mà một mảnh sa mạc đã ở trong chốc lát biến thành ốc đảo. Tốt một tay đấu chuyển tinh di, trạch hóa vật vật. Các hạ không hổ được gọi là lữ khách địa thủ hộ thần. Từ Trường Thanh bình tĩnh nhìn chung quanh hết thảy biến hóa, không nhịn được than thở một tiếng. Mặc dù loại chuyện này hắn cũng có thể làm được, nhưng là tuyệt đối không cách nào làm được như Gia Phiêu như vậy tự nhiên tùy ý, chỉ bất quá cái này cũng không đại biểu thực lực của hắn rồi, cùng Gia Phiêu có rất lớn chênh lệch, chân chính giao chiến, ai chết vào tay ai còn chưa biết được. Gia Phiêu cất bước đi tới ốc đảo bên bờ ao ngồi xuống, phía sau địa cánh từng cái thu nạp biến mất. Y dị phục trên người đi theo biến thành một tá dập nữ nhân mặc bà bảo, không có ngũ quan trên mặt giờ phút này cũng hiện ra rồi ngũ quan đường viền. Ở ngũ quan hoàn toàn tạo thành lúc trước, liền có một cái sa mỏng đem bộ mặt che lại, chỉ lộ ra rồi một đôi có thật dài lông mi đôi mắt sáng, đồng thời thanh âm cũng trở thành rồi giọng nữ, vô vô bên cạnh địa sa địa, nói, lại đây ngồi đi. Tin tưởng ngươi cùng ta cũng có rất nhiều chuyện muốn nói. Vừa nói lại nhìn một chút đã đèn thành phương hướng, nói, của ngươi người rất mạnh, từ Nam Mỹ tới được những người đó không phải là đối thủ của bọn họ. Từ trường thanh thần niệm đã ở ra pheo lúc nói chuyện, hướng hạ đèn phương hướng cảm ứng đi qua. Ba ở giải một chút tình huống sau, liền yên lòng, cất bước đi tới ra pheo bên cạnh ngồi xuống. Quay đầu nhìn chăm chú vào trước mắt cái này có thần bí mị lực nữ nhân, nói, ngươi bộ dáng bây giờ để cho ta nghĩ tới một cái đông phương trong thần thoại chính là nhân vật Quan Âm, là Phật giáo Quan Thế Âm Bồ Tát. Ra pheo ngẩn người, rất nhanh sẽ hiểu từ trường thanh trong lời nói ý tứ, trong mắt hơi tức giận, nói, ta cùng hắn bất đồng, hắn vốn là nam tử nhưng hóa thân nữ tướng, mà ta hóa thân làm người lúc sau, vẫn là nữ tướng, điểm này cho tới bây giờ cũng chưa có biến quá, hơn nữa ta cũng vậy không cần dùng nữ sắc đi hấp dẫn tín đồ. Từ trường thanh đi theo nói, bất quá ở Tây Phương Kinh Văn Địa ghi lại ở bên trong, ngươi không phải là từng cùng giặc cờ xuất giao sao? Chẳng lẽ nữ nhân thì không thể cùng nam nhân xuất giao sao? Gia Phiêu rất nhanh phản bác một câu, thấy từ trường thanh vẻ mặt sửng sốt, không cách nào phản bác trở lại, liền tượng là đã chiếm rất lớn tiện nghi tựa như điệu cười đắc ý rồi đi ra ngoài, nhưng sau đó nàng rồi lập tức bình tĩnh lại, giọng nói ngược lại hơi nghiêm túc, nói, đặt ở Ba La Phủ đồ bên trong cái kia căn 72 ma thần trụ là ngươi thu sao? Đúng vậy. Từ trường thanh không có phủ nhận, giơ tay lên trống không xuất hiện, đem đồng trụ từ luyện ngục đồ chúng chiêu ra, huyền phù ở trên lòng bàn tay. Đương ma thần trụ xuất hiện thời điểm, một cổ nồng đậm tà khí từ trên cây cột phát ra, phương viên 10 dặm trong phạm vi rắn, côn trùng, chuột, kiến tất cả đều bị cả kinh leo ra, không có ba mấy bước vừa tất cả đều mạc mình kỳ diệu chết đi, sau khi chết một cổ hắc khí bay ra, bị ma thần trụ hấp thu tới đây. Nhìn thấy tình hình như thế, Gia Phiêu nhíu mày, nói, không nghĩ tới ma thần trụ bị Solomon đoán khí cùng những thứ kia ma thần tà khí ô nhiễm được như thế nghiêm trọng, cũng không biết năm đó làm lạnh vậy đúng là sai. Rất nhanh nàng liền khôi phục bình thường, nói, cái này ma thần trụ cùng ngươi từ tam nữ thần nơi đó lấy được hoàng kim quyển trục đến từ cùng một chỗ, cũng là cùng một người chế luyện. Ngươi nếu như muốn giải khai hoàng kim trên quyển trục phong ấn, thấy nội dung bên trong, trước nắm giữ gốc cây ma thần trụ cho thỏa đáng. Ngươi đối với cái này kim cuốn không có hứng thú. Từ trường thanh vừa giơ lên một tay, từ tụ lý cản khôn trung lấy ra hoàng kim quyển trục, chỉ thấy vốn là còn là một việc vật chết hoàng kim quyển trục, giờ phút này nhưng cùng ma thần trụ sinh ra cộng minh, chẳng những tản mát ra quang mang nhạt, còn khẽ chấn động. Vật này đối với ta không có gì dùng. Gia Phiêu nhìn từ trường thanh tay trong hai kiện vật phẩm, ánh mắt trong suốt, bình tĩnh nói, ta sở dĩ thủ tại chỗ này, chủ yếu là vì không khiến người khác nhận được vật này, tới vu hiện tại. Tam nữ thần nếu đem vật này giao cho ngươi, bản thân mình đột nhiên có đáng giá ba người các nàng tín nhiệm địa phương, ta cũng không có cần thiết hỏi tới. Ta mặc dù không cần vật này, nhưng là còn có những người khác hội yếu, không quá mấy ngày, ngươi phải đến Hoàng Kim quyển trục tin tức sẽ truyền khắp toàn bộ thế giới, đến lúc đó tới tìm ngươi người chỉ sợ sẽ nhiều không kể xiết. Từ trường thanh khẽ mỉm cười, đem hai kiện vật phẩm một lần nữa thu vào thể nội, đồng thời lại đem âm thần côn lấy ra, nói, đa tạ nhắc nhở, chỉ bất quá những thứ này dập lửa con bướm bướm tới càng nhiều, ta càng thì thích. Vừa nói chuyện, liền nhìn thấy hắn đột nhiên bay lên trời, giơ tay lên trong đích âm thần côn, để tụ chân nguyên, toàn lực thi triển phái Thiếu Lâm Phi Phong Côn Pháp. Mặc dù chỉ là thế tục võ học, nhưng là từ trường thanh thi triển ra sau nhưng hoàn toàn bất động, đầy trời côn ảnh đem phương viên mấy cây số địa giới toàn bộ lung bao ở trong đó, côn thân chúng ẩn chứa ngũ hành chiến quyết lực lượng hung hăng đập vào xa địa trên, bay múa đầy trời cắt vàng che trời đóng ngày. Sau đó chỉ nghe được từng tiếng kêu thảm thiết từ dưới đất truyền tới, những thứ kia ẩn nút người trong một mảnh liệt mà đột nhiên trong công kích, không một chạy trốn, mặc dù có năng lực chạy trốn cũng bị âm thần côn bản thân lực lượng cho đinh ngay tại chỗ, tất cả đều bị tươi sống đè chết ở cắt trong đất. Quy 1 chương 482, chiến ý ngang nhiên, hạ. Đương từ trường thanh từ không trung hạ xuống xong, tay trong âm thần côn đi theo du lên, một cổ kình khí từ côn thân truyền ra, trong nháy mắt đem chúng quanh cắt bụi suy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ phút này, trừ ở giữa này khối ốc đảo ra, chúng quanh sa mạc đã biến thành một cái cự đại cạm bẫy, các loại màu sắc máu tươi nhanh chóng từ dưới đất thẩm thấu đi lên, hơn nữa ở trong hầm tạo thành một cái huyết trì. Từ trường thanh làm một cái đầu cho bụi động tác, cảm giác mới vừa rồi bất quá là hoàn thành một cái bé nhỏ không đáng kể chuyện tình dường như, vẻ mặt bình thản nói, xin lỗi, đem bộ hạ của ngươi giết đi. Không sao, bọn họ không là bộ hạ của ta. Gia Phiêu trong mắt hiện lên một tia khác thường, hiển nhiên đối với từ trường thanh sở biểu diễn lực lượng cảm thấy kinh ngạc, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh nói, bọn họ chỉ là một chút ít người giám thị, toàn bộ đã chết đối với ta ngược lại là một chuyện tốt. Như thế vừa lúc, từ trường thanh cười cười, sau đó thân hình thật nhanh biến hóa thành đồng giáp thi phân thân, hơn nữa lấy ra hoàng tuyển phiên, thi triển pháp quyết, đem hoàng tuyển phiên trong đích hoàng tuyển thiên quỷ cùng chấn hải quỷ thú triệu hoán đi ra. Nay 10 hình thái hung lệ ác quỷ sau khi đi ra, lập tức phun ra một cổ huyết vụ, hỗn hợp ở chung một chỗ rất nhanh đang ở trên bầu trời tạo thành một cái cự đại mây máu lốc xoáy. Trên sa mạc máu ở lốc xoáy trong đích hấp lực dưới tác dụng, tạo thành một cái đổi ngược hướng về phía trước huyết long quấn, bốn phía những thứ kia còn chưa bị đánh tan linh thể các thiên sứ căn bản không còn kịp nữa chạy trốn, tránh chát chứ bị mây máu hấp xả đi vào. Không chỉ như thế, ngay cả dấu ở dưới sa mạc mặt những thứ kia huyết đục mơ hồ thiên sứ thi thể cũng cùng nhau bị hút vào rồi đi ra ngoài, thu vào mây máu chi ở bên trong, nhanh chóng luyện hóa, thành 10 hoàng tuyển ác quỷ địa thuốc bổ. Địa phương mặt sở hữu thiên sứ máu, thi thể cùng với linh thể tất cả đều bị hoàng tuyển phiên hấp thu sau. Hoàng tuyển thiên quỷ cùng trấn hải quỷ thú hình thái cũng có một tia biến hóa. Vốn là những thứ này ác quỷ bày kín toàn thân huyết sắc hoa văn giờ phút này trở nên càng thêm diễm lệ, đồng thời ở hoàng tuyển thiên quỷ cùng chấn hải quỷ thú trên người xuất hiện tương tự kiểu u minh hỏa màu xanh hỏa cầu, trừ tất cả ác quỷ trên đỉnh đầu lơ lửng một cái hỏa cầu ra, Hoàng Tuyển Thiên Quỷ hai bờ vai còn nhiều ra khỏi hai cái hỏa cầu. Những thứ này hỏa cầu cũng không phải là chân chính cựu u minh hỏa, mà là tụ tập hàn khí, sát khí chờ thiên địa tà khí tạo thành ấy hỏa, vốn dĩ uy lực mà nói tự nhiên so ra kém chi âm chí tà cựu u minh hỏa, nhưng là nếu bản về đến đả thương người vô hình, huyết hỏa ngược lại muốn hơn một chút. Đợi đến những thứ này huyết hỏa tùy màu xanh chuyển hóa thành vô sắc lúc sau, bất kỳ dính vào người của bọn nó tu vi cũng sẽ ngày càng yếu bớt, hơn nữa sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng già yếu tử vong. Hơn nữa rất khó trị tận gốc, đây cũng là năm đó Càn Nguyên Đế quân địa thành danh tà hỏa. Có lẽ là cảm thấy hế trong lửa giấu giếm cái chủng loại kia, tà dị lực lượng. Raphael cũng trở nên cảnh giác lên, mặc dù bề ngoài vẫn lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng là đã có một cổ vô hình địa lực lượng ở nàng bọc bảo phía dưới từ từ tụ tập. Đối với Raphael cử động, Từ Trường Thanh cũng có sở phát hiện, nhưng là hắn cũng không để ý tới, thầm vận pháp quyết, đem Hoàng Tuyển Phiên đầu giật mình. Mười ác quỷ lập tức đem trên mây máu thu hồi, hóa thành một cổ âm phong trở lại phiên trung. Đi theo hắn vừa lấy đồng giáp thi phân thân tới thi triển đất linh đạo thuật, chu vi sa mạc hoang vu người đều giống như sống lại tựa như địa, có như thủy triều một loại hướng bọn họ kháo long tới đây. Mà vốn là dính đầy thiên sứ máu hạt cắt thì nhanh chóng chìm xuống, rất nhanh liền bị từ dưới đất sông ra hạt cắt che chôn xuống. Bất quá là chốc lát thời gian, chung quanh địa sa mạc lại nhớ tới thì ra là tướng mạo, thật giống như vừa mới phát sinh hết thảy chẳng qua là một cuộc cạo rất bãi. Lực lượng của ngươi so với ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Nếu như mới vừa rồi Từ Trường Thanh cho ra phải cảm giác là cường đại lời mà nói, như vậy hiện tại biến thành đồng giáp thi phân thân Từ Trường Thanh cho cảm giác của nàng chính là nguy hiểm, cho nên thản lời nói, Gaberzien an bài ở chỗ này địa 70 tên chiến đấu thiên sứ người đều chết hết, hắn chỉ sợ sẽ đau lòng thật lâu, đến lúc đó nếu như nữa phái người, chỉ sợ sẽ phải phái Azisla ủa hoặc là dưới trướng 7 đại mỹ đức thiên sứ. Azisla ủa ta biết, hình như là tử vong thiên sứ xà mà ẻn bóng dáng. Từ Trường Thanh cũng không có đem Hoàng Tuyển Phiên thu lại, vẫn nắm chặt nơi tay, nhìn ra Phiêu, hỏi, kia cái gì 7 đại mỹ đức thiên sứ vậy là cái gì? Bảy đại mỹ đức thiên sứ bản thân cũng là những khác một chút tiểu thần vực địa người mạnh nhất, ở không có có trở thành thiên sứ lúc trước là ba tư đế quốc sở tín ngưỡng ma thần, sau lại bọn họ đầu nhập vào Gaberzien dưới trướng, mà đối kháng mắt cổ trùng tần tổ xây sáng tạo bảy thiên sứ. Giáp phía chậm rãi đứng lên, từ từ nói, này bảy cái tên đơn thể lực lượng cũng không phải là phi thường cường đại, nhưng là khi bọn hắn hợp lực thời điểm, cho dù là Gaberzien cũng không nhất định có thể tới chống lại. Ngươi nếu như gặp phải bọn họ đơn thể xuất hiện lời mà nói, liền lập tức đem đánh giết, nếu như gặp phải bốn trở lên lời mà nói, tốt nhất hay là tránh lui một chút tốt. Đa tạ nhắc nhở. Bất quá ta sẽ không né tránh, cho dù là Gaberzien tới, chân chính giao thủ lời mà nói, thắng thua hay là không biết. Từ Trường Thanh đi về phía tây tới nay vô luận pháp khí cùng thực lực cũng tăng lên một cái cấp bậc, cộng thêm nội tâm không nhận thức được nhận lấy chu hiếm phân thân thiên địa sát lục chi khí ảnh hưởng, trở nên so sánh với từ trước muốn càng thêm háo chiến, cho nên căn bản không có đem ra Phiêu nhắc nhở để ở trong lòng. Ra Phiêu rất rõ ràng cảm thấy Từ Trường Thanh luôn ngự trong thần sắc khinh thường, cũng không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi tựa hồ cho là mình rất mạnh, chỉ chẳng qua nếu như ngươi đem mới vừa rồi những thứ kia hạ cấp chiến đấu thiên sứ nhìn thành là thiên đường chủ yếu chiến lược lời mà nói, ngươi nhưng là phải thiệt thòi lớn. Những thứ kia chiến đấu thiên sứ cũng chỉ là một chút thành kính tín đồ sau khi chết chuyển hóa mà thành, ở trong mắt chúng ta bọn họ chính là một chút pháo hôi bãi. Ta chưa bao giờ hội coi thường địch nhân của ta, ta cũng vậy chưa bao giờ hội đánh giá cao thực lực của mình, nếu như ngươi đem mới vừa rồi ta sở biểu diễn lực lượng xem là ta toàn bộ thực lực lời mà nói, cuối cùng ngươi những thứ kia đồng tộc đều muốn sẽ trở thành cho pháp khí thuốc bổ. Từ Trường Thanh trên mặt không che giấu chút nào lộ ra khinh miệt cười lạnh, đem vật cầm trong tay Hoàng Tuyển Phiên nhẹ nhàng run lên, một cổ màu đen sát khí giống như cuộn sóng một loại từ phiên trung lao ra, nhanh chóng quyết tán, chung quanh thực vật tất cả đều trong nháy mắt khô héo mục, mà bọn họ phía trước chỗ lõm đầy nước cũng nhiều hơn một phần thấm người màu xanh biếc. Bởi vì sát khí bị trên người thiên sứ ánh sáng ngăn trở, cộng thêm này cổ công kích cũng không phải là trực tiếp hướng về phía ra Phiêu bản thân, cho nên hắn cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng. Đột nhiên mà như vậy loại những người đứng xem tình cảnh, làm cho nàng rất rõ ràng cảm giác được Hoàng Tuyển Phiên trong đích quỷ sát khí có bao nhiêu lợi hại, hơn nữa nàng còn hiểu tại sao mình hội cảm giác hiện tại Từ Trường Thanh rất nguy hiểm nguyên nhân. Bởi vì Hoàng Tuyển Phiên trong đích quỷ sát khí phảng phất thiên sứ khắc tinh một loại, lại có thể nhanh chóng tắm ăn lên tiếp xúc đến thiên sứ lực, đang ở mới vừa rồi trong nháy mắt nàng quanh thân thiên sứ ánh sáng liền yếu bất hai thành. Thật tốt một mảnh ốc đảo cứ như vậy không có. Thật sự đáng tiếc. Gia phía tựa đầu chuyển qua một bên, ra vẻ tiếc hận nói một câu, mượn cái này để che giấu trong lòng mình khắc thường cảm xúc. Vạn vật đã có sinh, tự nhiên cũng có diệt, cần gì đáng tiếc. Từ Trường Thanh tựa hồ không có phát giác ra phía cảm xúc ba động, lạnh nhạt đáp lại một câu, đi theo lại hỏi, ta rất khỏe kỳ, ngươi tại sao muốn giúp ta? Ngươi cũng không phải Gaberzien chính là thủ hạ sao? Ta lúc nào đã nói ta là Gaberzien chính là thủ hạ rồi? Gia Phiêu rất nhanh liền khôi phục bình thường, quay đầu nhìn Từ Trường Thanh, nói, ta không thuộc về bất kỳ giáo phái, cũng không phải là bất luận kẻ nào thuộc hạ, ta sở dĩ lại ở chỗ này, là bởi vì nhiều năm trước một cái hứa hẹn, chỉ bất quá hiện ở cái hứa hẹn này đã biến mất, mà ta cũng vậy tự do. Đi theo nàng đống nhiên dừng một chút, nói, nhưng là y theo hứa hẹn ta còn muốn cho ngươi một vật, ngươi chuẩn bị xong đón nhận sao? Từ Trường Thanh. Quy 1 chương 483, vở cắt đấu pháp, thượng. Trong sa mạc, như cũng là một thân đồng giáp thi phân thân Từ Trường Thanh một bên để tung người hình dạng đi trở về, một bên nhìn lấy trong tay nâng phong kín màu đen bình, hơn nữa dùng chân nguyên, thần niệm vào bên trong tìm kiếm đi qua, bất quá từ vẻ đến xem, chuyện tựa hồ cũng không thuận lợi. Cái này màu đen bình chính là mới vừa rồi ra Phiêu giao cho đồ đạc của hắn, đối phương chỉ nói là cái này đồ vật cùng Solomon 72 ma thần trụ là một bộ, cũng là Atlantis thần khí, kế tiếp không hề nữa trả lời bất cứ vấn đề gì. Chẳng qua là nhắc nhở hắn cẩn thận ạ, gì là gọi liền làm phép rời đi. Về phần cái này màu đen bình dùng như thế nào? Cái kia hứa hẹn nàng là đáp ứng ai? Hứa hẹn nội dung là cái gì? Tại sao muốn đem vật này giao cho mình chờ một chút nghi vấn, cũng không có nửa điểm giải đáp, cũng không có nửa điểm đầu mối, mà loại tựa hồ rơi vào người khác thiết lập ván cục trạng huống cũng rất là để cho hắn cảm thấy không vui. Trong tay màu đen bình từ trường thành đã thử qua dùng các loại phương pháp, từ tế ra 72 ma thần trụ đến sử dụng các loại chân nguyên, tà khí, nhưng thủy chung cũng không có nửa điểm hiệu quả, sở hữu lực lượng cũng bị chắn bình bóng loáng mặt ngoài ngoài. Cái này bình nhìn qua rất bình thường, toàn thân hiện ra màu tím đen, cảm giác giống như là tùy kim thiết chế tạo mà thành, nhưng là sức nặng nhưng cùng vũ mao một loại nhẹ nhàng, hơn nữa vô cùng cứng rắn, cho dù là dùng hoàng tuyệt thiên, âm thần côn toàn lực một cái cũng không hư hao chút nào. Bình mặt ngoài không tốn văn, vô cùng bóng loáng mộc mạc, đỉnh chóp vừa một cái chén trà loại lớn nhỏ phong đắp, từ ngoài mặt nhìn cũng không có phong kín, nhưng mặc dù từ trưởng thành đánh ra sức của chín châu hai hổ cũng không có thể đem nắp nhấc tới, cảm giác bình bên trong tựa hồ có một cổ cực mạnh lực lượng ở hướng vào phía trong kéo ra, dường như mặc dù từ trưởng thành vẫn đối với cái này màu đen bình không biết gì cả, nhưng là hắn đã tin tưởng ra phèo lời mà nói, cái này bình đúng là cùng 72 ma thần trụ là cùng một Atlantis thần khí một phần. Ở 72 ma thần trụ đính đoan có một vũng, lớn nhỏ hình dáng vừa lúc cùng màu đen bình tương đối ứng với, chỉ bất quá tỉ mỉ hắn phát hiện trừ đi cái này vũng ra. Ở ma thần trụ đính đoan bốn ngang nhau phương vị nơi tất cả cũng có một giống như là dấu móng tay sợi tổng hợp cái rãnh, nhìn dáng dấp còn kém một vật mới có thể đem kia bộ người. Có lẽ đến khi đó, cả 72 ma thần trụ mới có thể hoàn toàn phát huy ra nó ứng hữu uy lực. Ở tìm kiếm không có kết quả sau, từ trường thanh quyết định đem đặt ở 72 ma thần trụ trên, cùng nhau thu vào lục đạo luân hồi đồ chung. Đợi khi tìm được rồi còn giữ lại bộ kiện nữa tinh tế nghiên cứu. Song làm hắn không tưởng được cũng là hắn đem hai thứ đồ này thu vào lục đạo luân hồi đồ chi chung lúc sau, 72 ma thần trụ thế nhưng chưa có trở lại luyện ngục đồ bên trong, ngược lại di động đến một người khác còn chưa thành hình lục đạo luân hồi trận đồ chi ở bên trong, từ trận đồ ở lục đạo luân hồi đồ trung phương vị đến xem hẳn là ngạ quỷ đồ không biết. Đối với lục đạo luân hồi đồ trong đích dị biến, từ trường thanh mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng là cũng không có làm phép đem 72 ma thần trụ mạnh mẽ rời về luyện ngục đồ. Nay chứ bởi vì 72 ma thần trụ bên trong ác quỷ tà khí đã toàn bộ bị luyện ngục đồ hấp thu, ma thần trụ đối với luyện ngục đồ chẳng qua là một có cũng được mà không có cũng không sao pháp khí ra. Hắn càng cảm thấy được 72 ma thần trụ cùng màu đen bình sẽ tự động chuyển rời đến ngạ quỷ đồ tất nhiên có thật sâu toàn tính, có lẽ là ngạ quỷ đồ tạo thành một cái điểm báo trước. Ở đem đông tây thu vào đại đạo đồ sau, từ trường thanh liền thi triển thổ độn thuật chui vào trong sa mạc, nhanh chóng hướng hạ đèn phương hướng bỏ chạy. Đồng giáp thi phân thân bản thân liền cụ bị độn thổ thần thông, cộng thêm một lần nữa dung hợp thuấn di lực lượng địa ngũ hành chạy trốn pháp, ở gặp được khối lớn kim khí nham thạch cũng không cần tránh né, trực tiếp xuyên qua. Như vậy trải qua, từ trường thanh tốc độ đi tới thật có thể nói là xúc địa thành thốn, bất quá là tính ra phút, liền đi xong quỷ mị thần hành thân pháp cần mười mấy phút đồng hồ mới có thể đi đến lộ trình. Coi như từ trường thanh sắp nhích tới gần Thẩm Tình Văn đám người kịch chiến bờ cát, hắn đột nhiên cảm giác được ở cách đó không xa có người đang làm phép tụ tập diện tích hơn 10 dặm trong phạm vi đất linh khí. Hơn nữa hấp thụ tốc độ tương đối mau, ngay cả đồng giáp thi phân thân chúng quanh đất linh khí cũng mơ hồ có bị hút đi địa dấu hiệu. Người nào? Thế nhưng đối với đất linh khí có mạnh như thế nắm trong tay lực. Từ trường thanh mặc dù thông qua ngũ hành đạo pháp ổn định rồi quanh thân đất linh khí, nhưng vẫn cảm giác được chúng quanh đất linh khí đang từ từ lưu thất, đối với lần này hắn thực tại có chút kinh ngạc. Lấy tình huống bây giờ nhìn, như nếu như đối phương không phải là sử dụng tương tự ngũ hành quy nguyên trận trận pháp, tập mọi người lực tụ tập đất linh khí lời mà nói, như vậy người này địa đối với đất linh khí địa nắm trong tay năng lực liền đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Đối với lần này từ trường thanh không thừa nhận cũng không được, mặc dù hắn toàn lực thi triển ngũ hành đạo pháp, cũng không nhất định có thể làm tới mức như thế. Khi hắn ánh tượng rằng có lẽ chỉ có hoa hạ trong truyền thuyết cái loại này từ ngũ hành linh khí trung dựng dục mà sinh trời xanh linh thú, thần nhân mới có thể như thế. Long tràn đầy tò mò từ trường thanh bung ra đối với đất linh khí trói buộc, dừng lại thi triển thổ độ thuật, từ dưới đất vọt ra. Hắn lao ra địa phương đúng lúc là một cái giếng nước, phụ cận có không ít địa á dập phụ nữ đang lũ lụt, nhìn thấy có người đột nhiên từ dưới đất nô ra đều không hẹn mà cùng địa phát ra thét chói tai, chung quanh chạy tứ tán ra, núp ở một chút đổ nát thê lương cửa sau len lén hướng bên này quan sát, cũng miệng niệm kinh có dạng cầu nguyện văn. Mà hắn đối với lần này tựa hồ làm như không thấy, cũng bất chấp kinh thế hai tụ, thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, tại nguyên châu bay lên trời, chân mang hư không, hướng đất linh khí địa tụ tập nơi bay theo đi. Cùng lúc đó hoàng tuyển phiên cũng bị hắn từ trong cơ thể tế ra nắm trong tay. Đương tử trường thanh sắp đạt tới địa điểm thời điểm, liền đem hoàng tuyển phiên triển khai, nhanh chóng hướng phiên kỳ trên vẽ một cái ẩn thân phủ, sau đó thi triển hoàng tuyển đạo pháp quyết, lệnh phiên kỳ triển khai giống như bao bố trí một loại đem chính mình gói lại, biến mất khí tức thân hình, phiên thể cũng đồng thời ở ẩn thân phủ pháp lực dưới tác dụng cùng hoàn cảnh chung quanh tan ra làm một thể. Chỉ thấy ở hắc vụ bao phủ bờ cát chung quanh đứng đầy đại lượng ạ đèn cư dân, bọn họ tất cả đều lẫn mất rất xa, ở tò mò ngắm nhìn đồng thời cũng đúng kia tràn đầy sợ hãi, tựa hồ vô cùng sợ hắc vụ chung có thể sẽ xuất hiện đồ. Trung quanh hiện tại đã có một chi Anh quốc người quân đội ở duy trì trật tự, một gã nhìn qua tượng là sĩ quan bộ dáng đại hồ tử người nước ngoài đang lớn tiếng mắng chửi bộ hạ, hơn nữa ở xua đuổi trung quanh người Ả Dập. Đang ở hắc vụ bên cạnh nằm 7-8 cỗ thi thể, trong đó trừ 3 cỗ thi thể là người Ả Dập ra, những khác cũng là Anh quốc quân nhân, mỗi cỗ thi thể đều giống như bị đóng băng ở như vậy, ở nơi này mặt đất có thể chứng tươi nóng bức trong sa mạc thế nhưng kết lên một tầng giấy băng. Đồng thời hắc vụ trung còn bất chợt truyền ra hoành lôi loạn nổ, đi theo hắc vụ bị một cỗ lực lượng giải khai rồi một đạo nứt ra, người ở phía ngoài có thể thông qua nứt ra nhìn thấy bên trong ngọn lửa, kim quang, gió lốc cùng với các loại lực lượng rất đúng đủ. Đủ loại dị tượng lệnh đến tất cả nhìn qua mọi người phát ra hỗn loạn rồi các loại tình cảm kinh hô, thậm chí có một chút đạo hồi cuồng nhiệt tín đồ cho là đây là thần tích, cố gắng xông qua Anh quốc người ngăn trở nhích tới gần hắc vụ. Quy 1 chương 484, bờ cắt đấu pháp, hạ. Bị quấn ở hoàng tuyển phiên trong đích từ trường thanh thông qua đồng giáp thi đặc thù thị lực, dễ dàng nhìn thấu hắc vụ mê trướng, thấy rõ tình huống bên trong. Ở đen trong sương mù đã nằm mười mấy cỗ thi thể, ăn mặc cùng đội giết Thẩm Tình Văn người giống nhau, trong đó phần lớn trên người cũng lưu lại thần tiêu ngũ lôi phù lôi kình, còn lại trên người thì lưu lại cháy đốt gió cắt dấu vết. Giờ phút này Andy khoanh chân ngồi ở giữa, trong tay nắm hai tờ ngũ lôi phù, trên người niết bàn Phật quang như ẩn như hiện, nhìn qua tùy thời cũng muốn dập tắt dường như. Ở bên cạnh hắn, Tô Xoa Duy vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắc vụ giảm chiến cuộc, hai tay chia ra nắm một cái tử kim cổ đỉnh cùng một cây sắt cũng không phải sắt cổ quái thú cốt, trên người một cổ ẩn mà không phát vô lực phản phất dây thường một loại quấn quanh khi hắn quanh thân, tùy thời chuẩn bị phát động công kích mạnh liệt nhất. Giờ phút này đang giao chiến chính là Thẩm Tình Văn chờ ba nữ nhân, mặc dù giữa các nàng có chút gian khích, nhưng là phối hợp lại nhưng vô cùng hoàn mỹ. Bà Tẹt đã đem thân thể sáp nhập vào nàng không chế tạo hắc vụ phong giới ở bên trong, mỗi một lần xuất thủ cũng kèm theo một cổ chí âm chí hàn lực lượng, trong nháy mắt tương địch nhân hành động đóng băng. Lúc này, Thẩm Tình Văn cùng Cái Rẹ liền đồng thời xuất thủ, lẫn phối hợp, gió trợ thế lửa, hỏa cuốn gió nổi lên, lệnh hai người trời xanh thần thông lực lượng chồng thêm lại với nhau, tạo thành một loại vô kiên bất tồi mạnh mẽ lực lượng. Cổ lực lượng này sở biểu diễn ra tới uy lực không thể so với Từ Trường Thanh ngũ hành chiến quyết kém bao nhiêu, bất cứ địch nhân nào cũng không có cách nào chính diện tới chống lại, cộng thêm các nàng công kích cũng là những thứ kia bị bà Tẹt làm phép phong trụ hành động địch nhân, cho nên dễ dàng liền đem địch thủ từng cái tiêu diệt. Ngoài mặt nhìn Thẩm Tình Văn các nàng chiếm cứ thượng phong, nhưng nhìn chung toàn cục tình cảnh của các nàng cũng không tốt lắm, bởi vì đối thủ của các nàng căn vốn cũng không phải là người, mà là một cái tùy hạt cắt tụ hợp mà thành cắt trạch. Những thứ này cắt trạch mặc dù hành động chậm chạp, nhưng là lực lượng nhưng lớn vô cùng, vừa người phi pháp công kích phương thức làm cho người ta rất khó tránh né. Hơn nữa cắt trạch căn bản không sợ bất kỳ công kích, mới vừa bị Thẩm Tình Văn các nàng đánh nát một cái, liền lại sẽ có một từ bên cạnh tụ hợp lại. Một phen chém giết xuống tới, những thứ này cắt trạch số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, hơn nữa từ từ đem Thẩm Tình Văn đám người vây quanh, nếu như không phải là bà Tẹt hắc vụ phong giới ngăn cản lời mà nói, chỉ sợ các nàng giờ phút này cũng đã rơi vào hạ phong. Những thứ này cắt trạch cũng không phải là tự nhiên tạo thành, mà là có người làm phép mượn đất linh khí chế tạo ra tới một loại linh khí khối lỗi, tuy nói chẳng qua là tạm thời chế tạo ra đến chỗ này, nhưng là kia năng lực cùng bình thường tinh quái cũng giống như nhau. Cắt trạch mỗi một lần công kích cũng hàm chứa chút ít đất linh khí, lực lượng hùng hậu cường đại, hơn nữa chỉ cần linh khí không tiêu tan, cắt trạch cũng sẽ không biến mất, cho nên chỉ cần đem linh khí ngọn nguồn bóp tắt là được. Chỉ bất quá giờ phút này Thẩm Tình Văn đám người chính mệt mỏi đối phó những thứ này ù lùn cắt trạch, căn bản không có thời gian nghĩ những thứ khác, mà Tô Xoa Duy tựa hồ có điều phát hiện, nhưng bởi vì Andy địa quan hệ, cũng không cách nào thoát thân đi ra ngoài. Đối với cái này cổ đất linh khí ngọn nguồn, Từ Trường Thanh Tử vừa mới bắt đầu cũng đã đem tìm được, hơn nữa dựa vào Hoàng Tuyệt Thiên, vô thanh vô tức đi tới rồi thi pháp giả bên cạnh cách đó không xa. Ở bị hắc vụ bao phủ bờ cắt tây bắc phương, bốn dặm tả hữu khoảng cách có một cái tiểu gò núi, trên gò núi đứng vững rồi một tòa tàn phá cổ đại trạm gác, ở trạm gác bên trong hai gã đóng giữ anh quân sĩ binh đã biến thành thây khô, mà giết chết người của bọn họ còn lại là đứng ở mái nhà trên, cả người tụ tập kinh người đất linh khí điệu tóc vàng cự hán. Chỉ thấy cái này cự hán có khoảng hơn 2 thước cao, trên người hiện đầy hoa văn, đầu hiện ra trong suốt hình dáng, lộ ra thủy tinh một loại đầu lâu. Giờ phút này hắn chính mở ra hai cánh tay, trong miệng nói lẩm bẩm, chu vi đất linh khí điên cuồng mà tràn vào thân thể của hắn. Hơn nữa ở trong cơ thể hắn tích lũy chuyển hóa thành một cổ hơn tinh thuần linh khí, bắn về phía cách đó không xa trên bờ cát. Mặc dù cự hán tướng mạo vô cùng kinh người, nhưng là ở Từ Trường Thành trong mắt nhưng không coi vào đâu, chân chính làm hắn cảm thấy kinh ngạc là cái này trong cơ thể con người ngũ hành khí cực kỳ chỉ một, hoàn toàn chỉ có đất linh khí. Coi như Từ Trường Thành chuẩn bị tập trung tâm thần nhị thức tìm kiếm tên này cự hán tụ tập đất linh khí đích thủ pháp, cự hán tựa hồ cũng đã nhận ra Từ Trường Thành tồn tại, mãnh liệt xoay người, không có chút nào dấu hiệu địa hướng Từ Trường Thành vị trí hung hăng đánh ra một quyền. Này một cái quyền kình trung ẩn chứa đất linh khí cực kỳ tinh thuần, lực lượng to lớn, không thể so với Từ Trường Thành đất linh chiến quyết sai, hơn nữa ở cự hán phát động công kích thời điểm, Từ Trường Thanh bên cạnh đột nhiên toát ra một cổ đất linh khí trói buộc chặt rồi thân thể của hắn, làm hắn không cách nào né tránh công kích. Đối với lần này Từ Trường Thanh không hề nữa che giấu thân hình cùng thực lực, lấy đồng giáp thi phân thân thi triển đất linh chiến quyết, trong nháy mắt đánh văng ra chúng quanh đất linh khí, đi theo tay trong hoàng tuyển phiên thuận thế cuốn động, đem đánh tới đất linh khí nhét vào trong đó. Từ Trường Thanh cũng không có đánh sơ xác này cổ đất linh khí, ngược lại lấy cực kỳ bình thường địa thái cực lưu kình. Lệnh này cổ đất linh khí công kích phương hướng điều động quay trở lại. Hơn nữa thi triển ngũ hành chiến quyết, liên tiếp trên lên chồng tăng thêm hai cổ chiến quyết quyền kình, lấy ra tăng uy lực của nó. Đối mặt phản kích trở lại lực lượng, tên tiêu cự hán đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng cảm giác được rồi đây chỉ là một cổ cường đại hơn đất linh khí, trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh, cũng không né tránh, nhìn như tùy ý giơ tay lên hướng đất linh khí bắt tới. Lấy cự hán đối với đất linh khí cường hãn vô cùng nắm trong tay lực, nay cổ phản kích trở lại đất linh khí trong nháy mắt liền bị kia hấp thu chuyển hóa, tiêu di vô hình trung. Song lệnh cự hán không nghĩ tới cũng là khi hắn xem ra cực kỳ tinh thuần địa đất linh khí ở bên trong, nhưng hỗn loạn rồi một tia đối với kia khắc chế địa mục linh khí, đang hút thu đất linh khí đồng thời cũng đem hút nhận được trong cơ thể. Dẫn cảm thấy chính mình giấu giếm ở đất linh chiến quyết chi trung địa mục linh đạo lực đã tiến vào đối phương thân thể, Từ Trường Thanh lập tức thi triển pháp quyết, tay bấm kiếm chỉ, hướng cự hán hư không một chút, đem đất linh đạo lực hoàn toàn dẫn động đi ra ngoài. Đang ở cự hán chuẩn bị lần nữa đối với Từ Trường Thanh phát động công kích điểm thời điểm, một trận thanh quang từ cự hán trong cơ thể bộc phát ra, lệnh cự hán động tác tùy theo hơi chậm lại. Đi theo thanh quang ở cự hán ngực nơi co lại thành rồi một đoạn, sau đó giống như cây giả cầu căn một loại nhanh chóng lan tràn ra, từ từ kéo dài đưa tới cự hán thân thể mỗi cái bộ vị. Cái này cự hán ở bắt đầu thời điểm còn muốn tụ tập quanh thân đất linh khí đem trong cơ thể một linh khí bị xua tan, nhưng không như mong muốn chính là Từ Trường Thành căn bản không để cho hắn cơ hội này, trong khoảnh khắc đó cũng đã vọt tới cự hán trước mặt, liên tiếp hướng cự hán tụ tập đất linh khí vị trí đánh vài cái một linh chiến quyết. Nay vài cổ mạnh mẽ một linh khí chẳng những đánh tan cự hán tụ tập đất linh khí, còn cổ vũ rồi kia trong cơ thể một linh khí sinh trưởng, hơn nữa còn dọc theo cự hán trong cơ thể làm phép mạch lạc phản xung hướng về phía trước, trực tiếp đem ngăn lại cự hán thủy tinh đỉnh đầu. Đương trước mắt cự hán hoàn toàn bị một linh khí trói buộc sau, hắn ra trở nên giống như cây cối một loại, thân thể hoàn toàn cứng quọng, chỉ có mắt còn có thể nhúc đích, hơn nữa phẫn hận nhìn chằm chằm bên cạnh vẻ mặt mỉm cười từ Trường Thanh.